Quy 1 chương 610, sinh ly tạo hóa, thượng, đến từ Trường Thanh yêu cầu. Hình gia huynh đệ cũng không nói nhiều, đều tự tìm đến động phương linh vị. Từ trong ngực lấy ra riêng phần mình pháp khí, thi triển lớn tứ linh trận, cầu thông thiên, hàng linh phúc. Theo lấy bọn hắn trận thế vận chuyển lên tới, gia huynh đệ bốn người lập tức bị nồng hậu dày đặc linh khí bao vây lại. Đồng thời tại bọn hắn trên đầu hình thành một đóa khánh mây. Khánh trong mây tứ linh pháp tượng cũng dần dần nổi lên. Khi tứ linh pháp tượng hoàn toàn rõ ràng sau, bọn chúng riêng phần mình mở ra miệng rộng, từ miệng bên trong đổ xuất một đoàn kim quang, hội tụ tại động trung ương, biến thành một không ngừng hướng ngoại phun linh khí kim sắc truyền qua. Mà hình gia huynh đệ bốn người giờ phút này cũng đem tâm thần hoàn toàn chìm vào tứ linh pháp tượng bên trong, tiến vào một loại đặc biệt trạng thái tu luyện. Thật mạnh trận yến phong kinh quái lạ nhìn xem đỉnh đầu kim sắc truyền qua. Cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc lấy không ngừng tràn vào linh khí. Thở dài, hiện tại linh khí so với mới vừa rồi còn muốn nồng hậu dày đặc, cái này còn chưa hàng dạng núi này linh điểm thu nạp tới, nếu là linh cũng dung nhập động linh khí, chỉ sợ sẽ xa những cái kia động tiên. Nói hắn lại không khỏi lo lắng hỏi, "Trường Thanh, nhiều như vậy khí có thể hay không quá đồng? Cẩn thận vật cực tất phản a." "Tiến đại hiệp, không dùng gánh. Chờ ta, bắt đầu lúc tu luyện không bổ bộ tiểu thuyết internet, ngươi liền sẽ không cảm giác linh khí nồng hậu dày đặc." Từ Trường Thanh thật sâu cười một tiếng, không còn làm giải thích. Đi theo nhìn một chút có chút mất hồn mất vía Phế Ngũ, cười nói, "Phế Long Đầu, thế nhưng là còn đang lo lắng vừa rồi lợi thể, kỳ thật hoàn toàn không cần thiết. Phế Long Đầu tới đây giúp ta hộ pháp, giúp ta tu thành Kim Đan đại đạo. Đây là ngươi gieo xuống nhân, mà có thể tìm tới sinh sinh tạo hóa chỉ thì là ngươi đến quả. Chúng ta không ai nợ ai. Người tu đạo lo lắng nhất chính là ân oán nhân quả. Cho nên Từ Trường Thanh mới có thể tại kết thúc cùng phụ thân hắn ân oán sau, mới bắt đầu chính thức tu luyện Kim Đan đại đạo. Chính là sợ đoạn ân oán này sẽ ảnh hưởng đến đại đạo của hắn." Phế Ngũ đối Từ Trường Thanh cảm kích và phần, không tự chủ hạ nói, kể từ đó cũng liền định ra đoạn nhân quả này, nếu như không hoàn lại, tu vi của hắn khả năng trung thân không cách nào tiến tiến. Hiện tại Từ Trường Thanh chủ động đem đoạn nhân quả này cho triệt tiêu. Phế Ngũ mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đã đem Từ Trường Thanh nhìn thành sinh tử giao. Đưa tay hướng hắn cảm kích ổn quyền. Từ Trường Thanh cười cười, để Phong Hỏa Phế Ngũ đều tự tìm một chỗ phương, tự mình tu luyện mà hắn thì từ sinh sinh tạo hóa chỉ chúng quanh lấy ra trước đó vùi sâu vào tám cái gỗ đào cọc. Dưới mắt hình ra huynh đệ lớn tứ linh trận. Lúc trước hắn bảy thái thượng cựu cung dẫn linh trận đã không có tác dụng quá lớn, cho nên hắn lấy ra tám cái gỗ đào cọc một lần nữa thiết kế tiếp cựu cung tỏa linh trận, khiến tụ tập mà đến linh khí không cách nào tản mạn khắp nơi ra. Đang bố trí tốt trong động hết thảy sau, hắn thả người nhảy đến sinh sinh tạo hóa chỉ ở giữa trên bình đài. Từ trong tụ lý càn khôn lấy ra bàn thờ các loại vật phẩm, đốt hương tế thiên. Sau đó khoanh chân ngồi tại trong bình đài ở giữa chờ đợi ngày 3 tháng 11 cái kia tới tương sinh lúc đến. Tiễn Phong cùng Phế Ngũ hai người cũng đều tại sinh sinh tạo hóa chỉ bên cạnh tìm cái phương vị lấy riêng phần mình pháp môn tu luyện. Tiễn Phong đem mình linh kiếm tế ra, kết thành kiếm trận. Một chút xíu thu nạp linh khí rèn luyện linh kiếm, đồng thời đem kiếm khí dẫn thể nội cố hóa nguyên. Đây là Đông Hoa phái kiếm tu đặc thù cửa. Chỉ có khi Yến Phong linh kiếm vì vô hình kiếm tất cả đều là duệ kim về sau, hắn tu luyện liền đã coi như là tiểu xong rồi, có thể bắt đầu tu luyện Kim Đan đại đạo. Tại một bên khác Phế Ngũ cũng không có lập tức tu luyện, hắn đem trên thân mang giải khai, lộ ra toàn thân. Sau đó lấy bản mệnh tâm đốt cháy linh dịch, khiến cho hóa khí bao phủ tại quanh người hắn, một chút xíu trị liệu hắn nội độc. Bởi vì khoảng cách lúc tu luyện thần còn có ít thời gian, Từ Trường Thanh vẫn chưa tại cái này khô tọa. Hắn đem tâm thần một lần nữa chìm nhập đạo tâm cảnh giới bên trong, đem những ngày này chỗ đông tây phương lần nữa chỉnh lý một phen, đồng thời dung nhập tự thân cựu lưu đại đạo bên trong. Có lẽ bởi vì tâm không lo lắng vô thai vô kiếp nguyên nhân, hắn tại ngắn ngủi nửa tháng thời gian bên trong, cũng đã đem sở học pháp môn dung hội quán thông, chẳng những khiến đến cựu lưu đại đạo lần nữa hoàn thiện, còn Kim Ô Lô trưởng lựa trong pháp quyết dung hợp chi đạo, nộ ra một môn cực kỳ cường hãn sinh ly tạo hóa chi đạo. Cái gọi là sinh ly tạo hóa chi đạo, chính là mượn ngũ hành sinh khắc chi lực, đối với sinh tử vạn vật tiến hành dung hợp cùng tách rời pháp môn. Nó pháp môn cuối chính là đạt tới chấp trưởng tạo hóa diệt vong vạn vật trí thượng năng lực. Nộ ra bộ này pháp môn sau, Từ Trường Thanh liền không kịp chờ đợi bắt đầu thí nghiệm. Thí nghiệm trước chính là nó dung hợp chi đạo. Hắn phân biệt đem âm thần côn cùng đãng hồn chung lấy ra, treo tế ở giữa không trung. Chân nguyên trong cơ thể dựa theo sinh ly hóa chi đạo pháp vận chuyển lại. Hai tay của hắn lập tức bao trùm một tầng nhàn nhạt ngũ sắc quang mang. Đừng đại biểu cái này khí ngũ hành. Khi ngũ sắc quang mang hội tụ trong lòng, hình thành một cái quả cầu ánh sáng màu tím sau, hắn liền nhìn như tùy ý hướng âm thần côn cùng đãng hồn chung một chỉ. Một chỉ từ ngón tay xông ra phân biệt đánh hai kiện linh bảo pháp khí. Hai kiện linh bảo lập tức sinh biến hóa. Đãng hồn chung nhanh chóng co lại thành linh đang lớn tiểu, mà âm thần côn thì từ đó gãy thành hai đoạn. Hấp. Từ Trường Thanh nhẹ hừ một tiếng, đem xong hợp lại. Bị tử quang bao khỏa hai kiện pháp khí theo thế hợp lại cùng nhau. Linh đang cười to đãng hồn chung bị hai đoạn âm thần côn kẹp ở giữa, mà âm thần côn côn thân cũng giống là bị hòa tan, như là nước chảy đem đãng hồn chung che. Hai đoạn côn thân cũng một lần nữa dung hợp lại cùng nhau. Tại dung hợp hai kiện pháp khí sau, hai đoàn tử quang một lần nữa lui trở về Trường Thanh trong tay. Sau đó tách rời thành khí ngũ hành, thu nhập thể nội. Mặc dù bất quá là mất một lúc, nhưng là Từ Trường Thanh chỗ tiêu hao khí ngũ hành cùng kim dịch chân nguyên lại không thua gì một lần sinh tử đại chiến. Cho dù là tại cái này linh khí sung túc phúc, hắn cũng khó có thể bổ sung tiêu. Trên mặt lộ ra một tia vẻ mệt mỏi. Từ Trường Thanh vận chuyển mấy lần lưu đại đạo, không ít linh khí, nguyên khí cũng có chút hồi phục. Sau đó hắn lấy ra lơ lửng tại trước mặt âm thần côn, cẩn thận xem xét một phen. Mặc dù mặt ngoài bất quá là hai kiện linh bảo pháp khí bị tan hợp lại cùng nhau, nhưng thực tế hai kiện pháp khí ẩn chứa lực lượng cũng dung hợp lại cùng nhau, hình thành một trong đó tuần hoàn. Uy lực xa xa qua hai kiện linh bảo lực lượng tổng cộng. Cảm giác được âm thần côn bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, Từ Trường Thanh nhịn không được đem chân nguyên đạo nhập âm thần côn bên trong. Tùy ý vung đống lúc ních, một trận huyền diệu tiếng chuông lập tức trong động sáu người khác tâm thần bên trong vang lên. Đồng thời tiếng chuông bên trong còn tích chứa một cỗ âm thần chi lực, phảng phất muốn đem sáu người hồn phách lôi ra thân thể như, làm bọn hắn vội vàng dừng lại tu luyện, riêng phần mình thi pháp ổn định tâm thần. Bất quá nhẹ nhàng vung động một cái âm thần côn vậy mà liền có uy lực như thế, nếu là đánh vào người trên thân, nó kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Đối đây, Từ Trường Thanh cảm thấy kinh ngạc và phần. Hắn cũng không nghĩ tới trải qua mình dùng sinh ly tạo hóa chi đạo hợp hai kiện pháp khí, vậy mà lại có như thế lực lượng cường đại, cơ hồ có thể cùng kia bên trên cổ linh bảo cùng so sánh. Cuối cùng là gì pháp khí, lại có uy lực như thế? Công lực thâm hậu Yến Phong trước ổn định tâm thần, mở mắt, nhìn thấy Từ Trường Thanh nắm trong tay âm thần côn, lại mắt lộ vẻ kinh ngạc, nói: "Âm thần côn, ta nhớ ngươi âm thần côn giống như dùng mới ngộ ra pháp môn một lần nữa luyện hóa một chút, không nghĩ tới uy lực xa xa ra dự tính của ta." Từ Trường Thanh mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, hướng mọi người nói tiếng xin lỗi, lại đem tâm thần một lần nữa đặt ở âm thần côn bên trên. Thấy Từ Trường Thanh như thế, mọi người mặc dù đối với hắn mới ngộ ra pháp môn cảm thấy hiếu kỳ, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, tại lại khứ trừ tạp niệm, đem tâm thần chìm vào trong tu luyện. Quy 1 chương 611, sinh ly tạo hóa, hạ. Thần côn chính là âm phụ chi vật, bị Càn Nguyên Đế Quân đạt được sau luyện chế thành pháp lượng có thể không xem nhục thân, trực tiếp tác dụng tại tâm thần hồn phách bên trên. Đãng hồn chung chính là cổ đại tu chân cường nhân luyện chế, nhằm vào chính là thời gian ngàn vạn người tu hành, có thể ép chế phổ thông người tu hành công lực, tại trải qua Từ Trường Thanh luyện chế lại một lần về sau, nhiều hơn một phần trấn nhiếp tâm thần công hiệu. Cái này hai kiện vật phẩm hoàn toàn là dùng khác biệt thủ pháp cùng lực lượng luyện chế mà thành, nó tích chứa lực lượng cũng là hoàn toàn trái ngược, chỉ có như vậy hai kiện linh bảo lại bị Từ Trường Thanh trước đây không lâu mới cảm ngộ sáng tạo ra sinh ly tạo hóa chi đạo nối liền lại cùng nhau. Hiện tại mặc dù âm thần côn bề ngoài không có biến hóa, nhưng âm thần côn bên trong tích chứa đãng hồn chung dung nhập âm thần côn, kia pháp khí này bên trong quỷ, nói hai loại pháp khí trận pháp cũng đã hoàn mỹ hòa làm một thể, hình thành một loại mới linh bảo trận pháp. Tại Từ Trường Thanh tâm thần quan sát hạ, hắn hiện loại này mới linh bảo trong trận pháp có rất nhiều mâu thuẫn cùng xung đột địa phương, hoàn toàn không giống như là một cái có thể vận chuyển pháp khí trận pháp. Nhưng chính là những pháp khí này dính liền chỗ mâu thuẫn cùng xung đột lại không có ảnh hưởng chút nào trận pháp vận chuyển, ngược lại khi rót vào trong đó chân nguyên từ những địa phương này chạy qua thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, chuyển biến mà thành pháp khí lực lượng chí ít tăng mạnh hơn 10 lần có dư, lực lượng chi lớn thậm chí có chút ra Từ Trường Thanh nắm giữ năng lực. Xem ra ta ngộ ra thứ không tầm thường, không nghĩ tới trong đó dung hợp chi đạo lại có như thế lực lượng, nếu là tại đem âm thần côn cùng hoàng tuyển cờ. Từ Trường Thanh nhìn trong tay âm thần côn, trong đầu trồi lên một cái ý niệm trong đầu, nhưng rất nhanh hắn liền tự mình đem nó bỏ đi. Vẹn vẹn trước mắt đãng hồn âm thần côn liền đã ra tu vi của hắn năm giữ, nếu là lại đem nó cùng hoàng tuyển cờ dung hợp, đến lúc đó chỉ sợ công lực của hắn không cách nào áp chế hoàng tuyển cờ bên trong hung linh, hậu quả cũng sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Mặc dù Từ Trường Thanh hiện tại bỏ đi ý nghĩ kia, nhưng là hắn hay là đem nó ghi tạc trong lòng, cũng quyết định chờ tu thành Kim Đan đại đạo, thành tựu bán tiên chi thể về sau, lành nghề áp dụng. Dù sao đến lúc đó không bộ một tiểu thuyết internet, lấy công lực của hắn cho dù là một kiện tiên gia linh bảo, hắn cũng tự tin có thể hoàn toàn nắm giữ. Như là đã thí nghiệm dung hợp chi đạo, hiện lại nhìn một chút tách rời chi đạo công hiệu như thế nào. Tại công lực khôi phục về sau, Từ Trường Thanh cũng không có đem âm thần côn thu nhập thể nội ẩn dưỡng, ngược lại thi triển pháp thuật đem nó treo tế cách đỉnh đầu, đi theo lại tập trung tâm thần âm thầm thi triển sinh ly tạo hóa chi đạo. Theo Từ Trường Thanh chân nguyên nhanh vận chuyển, động bên trong đại lượng ngũ hành linh khí tràn vào nó thể nội, nó thân thể cũng tràn ra ngũ thải quang mang, mà tới đối ứng chính là nó sau đầu ngũ khí triều nguyên kim luân cũng quang mang phóng đại. Từ Trường Thanh dị trạng cũng ảnh hưởng đến chung quanh những người khác, bọn hắn nhao nhao đem một bộ phận tâm thần đặt ở Từ Trường Thanh trên thân muốn nhìn một chút là chuyện gì xảy ra, nhưng là bọn hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được Từ Trường Thanh thể nội ngũ hành linh khí tất cả đều tập trung tại thượng trung hạ ba cái trong đan điền, dung hợp thành một loại lực lượng mới. Loại lực lượng này cảm giác cũng không cường đại, nhưng là nó lại có thể ảnh hưởng đến mọi người thần niệm, cũng trong lúc vô tình đem thần niệm phân giải phân ly, khi Yến Phong bọn người phát giác được thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, tâm thần cũng đã bị hao tổn không tiểu. Thần niệm tiếp xúc sâu nhất Yến Phong cảm giác được mình đại đạo tu vi bởi vì tâm thần bị hao tổn mà có chút bất ổn thời điểm, nhịn không được chửi mắng một câu, một bên điều động chúng quanh nồng hậu dày đặc linh khí tu bổ hao tổn, một bên mặt lộ vẻ hoảng sợ nói, đáng chết. Trường Thanh tiểu tử này đến cùng đang tu luyện cái gì tà pháp, lại có thể lấy loại phương thức này tổn hại tâm thần người. Ta nghĩ Tử Tiên Sinh không phải cố ý dạng này, dù sao chúng ta lấy thần niệm tìm kiếm nó hành công thực tế vô lễ. Hình gia huynh đệ có tứ linh hộ thể, hao tổn nhất nhỏ, hình binh tại vận chuyển tứ linh trận đồng thời, cũng đại biểu huynh đệ bọn họ bốn người nói, ta đương nhiên biết mình vô lễ trước đây. Trường Thanh tiểu hữu cũng là vô ý mà vì, vẫn chưa sinh lòng ngạc khí, chỉ là bực tức thôi. Tiễn Phong hướng Hình Gia huynh đệ khoát khoát tay, ha ha cười cười, để nó yên tâm, sau đó lại thần sắc nghiêm nghị hỏi, bất quá ta thực tế có chút hiếu kỳ, từ Trường Thanh khoảng thời gian này đến cùng đang tu luyện loại nào đạo pháp, trước đó cái kia có thể khiến đến pháp khí uy lực tăng gấp bội phương pháp luyện chế liền không nói, vẹn vẹn là dưới mắt loại này có thể gọi tâm thần người tu vi, mà không đả thương người pháp quyết liền quả thực là thần dị vô cùng. Tại trong trí nhớ của ta, giống như Tiên Phật Chính Tông bên trong đạo pháp tiên quyết bên trong, vẫn chưa có này, các vị chính là hoa hạ nổi danh bảng môn cao nhân. Không biết các ngươi bảng môn bên trong phải chăng? Không có. Không có loại pháp quyết này. Phế Ngũ cũng ngừng vận chuyển công quyết, nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh, trầm tư một lát, nói, mặc dù không biết là cỡ nào nói quyết, nhưng là nó công hiệu ngược lại để ta nghĩ đến thế tục thần quỷ trong tiểu thuyết một kiện thông thiên linh bảo lực lượng. Phế Long Đầu nói thế, nhưng là phong thần chuyện nói chúng tam tiêu nương nương hỗn nguyên kim đấu. Hình gia huynh đệ rất nhanh liền đoán được Phế Ngũ chỉ vật gì, kinh ngạc nói. Phế Ngũ nhẹ gật đầu, nói, theo ta được biết, có thể gọt đi tu vi, nhưng lại không thương tổn thân thể người chỉ có vật này. Mặc dù từ tiên sinh thể nội cố lực lượng kia xa kém xa cùng gian kia linh bảo đánh đồng, nhưng nó công hiệu lại cực kỳ tương tự. Hỗn nguyên kim đấu chẳng qua là thế tục văn nhân hư cấu chi vật, tại ta đạo môn trong điện tịch cũng không vật này ghi tạc. Tiễn Phong lắc đầu, sau đó ngưng trọng nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh, nói, bất quá vô luận như thế nào, Trường Thanh tiểu hữu lần này chỉ sợ nắm giữ thứ không tầm thường. Ngay tại mấy người nói chuyện thời điểm, tại Từ Trường Thanh ba cái trong đan điền hội tụ mà thành kỳ dị lực lượng đã càng ngày càng dày đặc, mà Từ Trường Thanh chán, tim cùng dưới bụng cũng phân biệt tràn ra một đoàn hào quang màu xám. Sau đó quang mang dần dần mở rộng, cỗ lực lượng kia cũng theo Từ Trường Thanh địa kinh mạch lan tràn đến nó toàn thân, tán ở bên ngoài thân, hình thành hỏa diễm bề ngoài. Khi quang mang nồng đậm tới cực điểm thời điểm, Từ Trường Thanh thân thể đột nhiên không tự chủ được rung động bắt đầu chuyển động, quanh thân hào quang màu xám cũng đi theo khẽ co khẽ rút. Hào quang màu xám mỗi co vào một lần, liền có một kiện vật phẩm tại Từ Trường Thanh hỗn nguyên kim thân tách ra đến, đầu tiên là đại đạo đồ, đi theo là hoàng tuyển cờ, về sau âm thần chiến quỷ cũng chưa hề ly thể đồng giáp thi phân thân cũng xông ra hỗn nguyên kim thân, lơ lửng tại đỉnh đầu. Sự tình tựa hồ còn chưa như vậy kết thúc, Từ Trường Thanh thân thể chấn động càng thêm lợi hại, quang mang co vào tần suất cũng càng lúc càng nhanh, tựa hồ có đồ vật gì tại tới đối kháng như. Sau đó liền nhìn thấy Từ Trường Thanh trán thần mục đột nhiên mở ra, từng đạo chất chứa lực lượng cường đại kim sắc lôi quang chiếm cư ở trung quanh, nó tay phải các nơi vị giờ phút này cũng hiện ra vô số mảnh tiểu trùng sáng, dọc theo trên tay địa kinh mạch hội tụ tại dưới đan điền bên trong, hình thành một cái có lưu ly hào quang viên cầu. Lúc này, từ Trường Thanh trên thân lại đột nhiên tuôn ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt thiên địa giết chóc chinh phạt chi khí. Ngay sau đó hắn chán địa thần mắt cùng dưới đan điền lưu ly viên cầu tất cả đều quang mang lóe lên, biến mất thể nội, mà trên người hắn kia cỗ thiên địa giết chóc chinh phạt chi khí cũng càng ngày càng đậm, thậm chí hình thành một đoàn huyết hồng sắc khí vụ. Phân coi như huyết sắc khí vụ cùng hào quang màu xám đối kháng càng ngày càng kịch liệt thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, chỉ nghe thấy Từ Trường Thanh hét lớn một tiếng, sau đó liền nhìn thấy một con bị sương mù màu máu bao khỏa thương con bạo vượn từ đỉnh đầu bay vút lên ra. Chỉ thấy tại nó chu bàn tay lớn màu đỏ bên trên thì phân biệt cầm một cái bị lôi quang quấn quanh kim sắc viên cầu cùng một cái tản ra huyền diệu chi khí lưu ly viên cầu, mà Từ Trường Thanh chán thần mục chỉ còn lại có một cái dọa người trống rỗng. Quy 1 chương 612, kết đan lộ đạo, thượng. Trường Thanh hiện tại cảm giác phi thường dễ chịu, thân thể hoàn toàn tiến vào một loại không minh giới, bốn linh khí chung quanh không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn, thẩm thấu đến hôn nguyên kim thân mỗi cái bộ vị, âm thần, dương thần, kim chân nguyên đoàn cũng tại tam muội chân hỏa rèn luyện hạ càng ngưng thực. Hơn một tháng trước, hắn sử dụng sinh ly tạo hóa chi đạo bên trong tách rời chi đạo đem chỗ có phân thân linh bảo từ trong thân thể ngăn cách ra, bao quát hắn đã hòa hợp các loại lôi đỉnh chi lực thần mục và cùng với tâm thần hòa làm một thể tụ lý càn khôn thế giới. Khi tất cả linh bảo cùng phân thân tất cả đều rời đi hôn nguyên kim thân về sau, hắn lập tức tiến vào một loại trống không trạng thái. Tại loại trạng thái này bên trong hỗn nguyên kim thân cùng kim đan đại đạo bên trong chỗ thiếu sót lập tức trở nên liếc qua thấy ngay. Vì thế hắn thậm chí không lo được xử lý những cái kia bị tách ra đi phân thân linh bảo, mà là đem thời gian kế tiếp tất cả đều dùng để tu bổ đại đạo tu vi bên trong lỗ thủng, để cho mình tận khả năng tại chính thức tu luyện kim đan đại đạo thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet ở vào hoàn mỹ trạng thái. Mặc dù Từ Trường Thanh những cái kia phân thân linh bảo bị sinh ly tạo hóa chi đạo từ hỗn nguyên kim thân bên trong phân ra ngoài, nhưng cái này cũng không hề biểu thị Từ Trường Thanh liền cùng những này phân thân linh bảo hoàn toàn thoát ly liên hệ. Từ Trường Thanh y nguyên có thể dựa theo trước kia pháp môn, dùng tâm thần khống chế những này phân thân linh bảo, không có chút nào nửa điểm ảnh hưởng. Chỉ bất quá đồng giáp thi phân thân cùng chu hiếm phân thân tựa hồ trừ lúc đầu biến hóa bên ngoài, còn nhiều một cái cùng loại âm thần chiến quỷ thân ngoại hóa thân biến hóa, mà một mực chỉ có thể bị đồng giáp thi phân thân điều khiển hoàng tuyển cờ cũng bắt đầu có thể nhận bản mệnh tâm thần thúc đẩy. Theo ngày 3 tháng 11 hôm nay đến, Từ Trường Thanh tâm thần cảm thấy một trận khuấy động, tự động từ đối hỗn nguyên kim thân rèn luyện bên trong đi ra ngoài. Lúc này Yến Phong mấy người cũng từ trong tu luyện tỉnh lại, tâm thần một lần nữa đặt ở Từ Trường Thanh trên thân, cẩn thận cảm giác Từ Trường Thanh quanh thân linh khí biến hóa. Dù sao chuyện này đối với bọn hắn đến nói là một lần cực kỳ chân quý kinh nghiệm, có trợ giúp bọn hắn sau này tu luyện. Từ Trường Thanh mở mắt, không có lập tức tu luyện, mà là nhìn một chút lơ lửng lên đỉnh đầu những cái kia linh bảo pháp khí, trong lòng lo nghĩ, sau đó lấy tâm thần khống chế bọn chúng riêng phần mình tản ra. Đồng giáp thi phân thân tại tâm thần khống chế hạ, bắt lấy hoàng tuyển cờ, nháy mắt chui đến chỗ này linh bên cạnh dung nham động bên trong, khoanh chân ngồi tại một cái phi thường tới gần dung nham lưu tiểu trên bệ đá, vận chuyển trời thi quyết trắng trận hấp thu chúng quanh nồng hậu dày đặc lại cuồng táo lửa linh khí, hoàng tuyển cờ tại đỉnh đầu triển khai dẫn dắt một cỗ địa hỏa, thu nhập cờ bên trong. Dần dần đủ hóa hình thành hoàng tuyển 10 mưu toan một lửa địa ngục hải đồ. Mặt khác âm thần chiến quỷ cũng tay cầm đãng hồn âm thần côn bay đến động đỉnh, hấp thu chung quanh ngũ hành linh khí, tăng lên ngũ hành quỷ thể tu vi. Chỉ có Chu Hiếm Y nguyên tay nắm lấy tụ lý cản khôn thế giới cùng thần mục lôi châu lơ lửng tại Từ Trường Thanh trên đỉnh đầu, đại đạo đồ thì cách ở giữa, đồ nửa đường lực phá vỡ hư không, câu thông thương minh, thu nạp chu thiên tinh thần chi lực đầu nhập Từ Trường Thanh trong thân thể, giúp đỡ tu luyện kim đan đại đạo. Tại sắp xếp cẩn thận mình những cái kia phân thân linh bảo về sau, Từ Trường Thanh có đứng lên điểm lên ba trụ thanh hương, cắm ở trước mặt bàn thờ bên trên lư hương bên trong, trong miệng niệm tụng một lần cáo thiên địa tế văn. Khi cảm giác được một cỗ đại đạo thanh linh khí rót nhập thể nội thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, hắn liền lấy ra thiên địa linh vật, treo tế tại ngực, sau đó hướng Yến Phong bọn người ôm quyền, nói: "Hôm nay, ta liền muốn nhập thần tu luyện kim đan đại đạo, tâm thần sẽ không biết ngoại vận, mong rằng gia vị có thể làm hộ pháp cho ta, phù hộ ta bình an." Tự nhiên hiệu lực. Yến Phong bọn người cũng không nói nhiều, ôm quyền đáp lên nói: Từ Trường Thanh nhẹ gật đầu, đem tâm thần đầu nhập thiên địa linh vật bên trong, Cửu Lưu Đại Đạo thôi động kim dịch chân nguyên nhanh vận chuyển, tại dưới đan điền văn võ hai lửa cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Kim dịch chân nguyên đoàn tại văn võ lửa rèn luyện hạ, có chút có ngưng kết chi tướng, nhưng một cỗ cứng cỏi lực lượng ngăn trở kim đan kết thành, khiến kim dịch chân nguyên đoàn từ đầu tới cuối duy trì tại loại này giả kim đan trạng thái. Lúc này, Từ Trường Thanh hai tay nhanh kết thành một cái cùng loại thái thanh xuất thần ấn pháp ấn, ngưng tụ chân nguyên đạo lực, điểm tại lơ lửng ở phía trước thiên địa linh vật bên trên. Sau đó chỉ thấy hai tay của hắn lại nhanh biến ảo pháp ấn, nhưng hắn hai cây ngón trỏ từ đầu đến cuối đều điểm tại thiên địa linh vật bên trên, không có tách ra, một cỗ đạo khác nhau lực bị rót vào thiên địa linh vật bên trong. Khi Từ Trường Thanh kết xong cái cuối cùng pháp ấn lúc, ngón trỏ đem đã kinh biến đến mức đen ngòm thiên địa linh vật kẹp vào tay tâm. Chắp tay trước ngực, thấp giọng quát khẽ nói, "Mở." Một cỗ xa xa qua động bên trong linh khí hàm lượng hỗn nguyên chi khí từ thiên địa linh vật bên trong bừng lên, khiến mọi người chung quanh cảm giác giống như là ngâm nước hít thở không thông. May mà cỗ lực lượng này cũng không có duy trì bao lâu, liền lập tức thu dụ trở về. Theo Từ Trường Thanh địa kinh mạch đạo nhập nó trong hạ đan điền, đồng thời Từ Trường Thanh thân thể cũng giống là biến thành động không đáy tựa như trắng trợn thôn tính chúng quanh ngũ hành linh khí. Động bên trong nồng độ linh khí lập tức yếu bất mấy phần. Khó trách hắn sẽ nói nơi này linh khí không nhất định đủ. Hiện tại xem ra coi như đem toàn bộ sơn mạch địa linh điểm hút vào nơi đây đều không nhất định đủ hắn tiêu hao. Hình gia huynh đệ lập tức cảm thấy động địa linh khí biến hóa. Không nghĩ nhiều nữa, phân một bộ phận tâm thần tại Từ Trường Thanh trên thân. Đại bộ phận địa tâm thần đều toàn lực thôi động tứ linh trận, thu nạp chung quanh sơn mạch địa linh khí. Tiễn Phong cùng Phế Ngũ thấy tình huống như vậy cũng tại quan sát Từ Trường Thanh tình huống đồng thời. Các thi pháp môn dẫn đạo chung quanh địa linh khí dung nhập nơi đây linh bên trong. Mặc dù công hiệu không cách nào cùng hình gia huynh đệ tứ linh trận so sánh, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Rất nhanh linh bên trong ngũ hành linh khí liền đạt tới một cái cân bằng. Mặc dù Từ Trường Thanh trong lòng có chuẩn bị, nhưng vẫn là đánh giá thấp thiên địa linh vật bên trong hỗn nguyên chi khí. Lấy nó một lần nữa rèn luyện sau hỗn nguyên kim thân đều kém chút không thể thừa nhận cỗ thứ nhất tràn vào hỗn nguyên chi khí. Kinh mạch trướng đau nhức như nước, càng làm cho hắn thống khổ không thôi là hỗn nguyên chi khí cần tại thân thể kỳ kinh bắt mạch bên trong vận chuyển một chu thiên sau, mới có thể rót vào kim dịch chân nguyên đoàn bên trong. Nhưng mà này còn chỉ là bắt đầu. Về sau mỗi lần tràn vào hỗn nguyên chi khí so với cỗ thứ nhất đều sẽ chỉ mạnh không yếu. Vì thế Từ Trường Thanh chỉ có thể tại hỗn nguyên chi khí chạy qua đồng thời, vung ra quanh thân cấm chế, toàn lực hấp thu bốn phía ngũ hành linh khí, chữa trị có chút bị hao tổn kim thân kinh mạch. Để câu lần tiếp theo hỗn nguyên chi khí tràn vào thời điểm không bổ đột tiểu thuyết internet kinh mạch có thể tiếp nhận. May mà hỗn nguyên chi khí ở trong kinh mạch vận chuyển độ phi thường chậm. Vận chuyển một chu thiên liền dùng đi Từ Trường Thanh hơn 10 ngày thời gian, để hắn có sung túc thời gian cố hóa kinh mạch. Vì hỗn nguyên chi khí làm chuẩn bị, tại vận chuyển một chu thiên sau, hỗn nguyên chi khí xen lẫn một tia bản mệnh chân nguyên, tràn vào dưới đan điền kim dịch chân nguyên đoàn bên trong. Theo hỗn nguyên chi khí mà tràn vào, kim dịch chân nguyên đoàn mặt ngoài không có nửa điểm biến hóa, mà trong đó kia cố cản trở kết đan lực lượng lại tương đối yếu bất mấy phần. Kim dịch chân nguyên đoàn cũng tuôn ra một cỗ thế gian không nên tồn tại địa tiên linh khí dung nhập hỗn nguyên kim thân bên trong. Tại cỗ thứ nhất hỗn nguyên chi khí dung nhập kim dịch chân nguyên đoàn sau, cỗ thứ hai càng cường đại hơn hỗn nguyên chi khí lại xông vào Từ Trường Thanh thể nội, dung càng chật đất hơn độ tại kim thân trong kinh mạch vận chuyển mà qua. Vòng đi vòng lại, Từ Trường Thanh điệu tâm thần đã hoàn toàn vùi đầu vào trong tu luyện, hoàn toàn quên mất bên ngoài thời gian. Một tuần phục một tuần, một tháng phục một tháng. Quy 1 chương 613, kết đan ngộ đạo, trùng. Bên trong không tuyến nguyện, nhoáng một cái mấy chục năm. Mặc dù Yến Phong bọn người còn không có đạt tới ta cảnh giới, nhưng là cũng chênh lệch không xa. Khoảng cách Từ Trường Thanh bắt đầu bế tử quan ngày đó đã qua hơn 1 năm. Bởi vì hỗn nguyên chi khí nguyên nhân, Từ Trường Thanh thể nội kim dịch chân nguyên từ đầu đến cuối đều tại vận chuyển không thôi, sau đầu ngũ khí triều nguyên kim luân cũng càng lúc càng lớn, kim luân bên trên tam hoa bề ngoài cũng bắt đầu từ hư chuyển thực. Đồng thời hắn đối động bên trong linh khí hấp thu cũng không có giảm bất chút nào, ngược lại mỗi qua 10 ngày nửa tháng liền tăng cường mấy phần, đã qua hình gia huynh đệ dùng tứ linh trận bổ sung linh khí độ, tăng thêm xung quanh sơn mạch linh khí đã bị thu nạp phải không sai biệt lắm, cho nên khiến cho động bên trong linh khí cũng ngày càng giảm bớt. Mấy ngày này những người khác cũng thu hoạch không nhỏ, hình gia huynh đệ từ Trường Thanh trong tu luyện thể nội đến một tia đại đạo chân lý. Không hẹn mà cùng tiến vào tích cốc chịu phục nhẹ nhàng tu thân cảnh giới, tu vi mỗi ngày đều đang thong thả tăng lên. Phế Ngũ nhọt độc tại sinh sinh tạo hóa chỉ linh dịch trợ giúp hạ, cũng đã khép lại, mặc dù trên thân có một ít khó coi vết sẹo, nhưng so với chi lúc trước cái loại này nát giữa thân thể muốn tốt nhiều lắm. Cùng hình gia huynh đệ tương hô lấy bản thân cảm ứng thần thông giao lưu thể ngộ khác biệt, Phế Ngũ cùng Yến Phong hai người cũng sẽ ở từ Trường Thanh trên thân cảm ngộ ra một chút đại đạo tâm đắc về sau, tương hô lấy hỏi chứng pháp phương thức ấn chứng với nhau sở ngộ, mặc dù bản thân chân nguyên tu vi vẫn chưa tăng lên quá nhiều, nhưng đạo tâm tu vi lại bay tăng trưởng, càng ngày càng tiếp cận kim đan đại đạo. Bất quá cùng Yến Phong bọn người so sánh, biến hóa lớn nhất thuộc về Từ Trường Thanh đồng giáp thi phân thân cùng âm thần chiến quỷ. Bởi vì linh bên trong ngũ hành linh khí cùng dung nham động 89 dặm lựa linh khí cùng hai lực lượng tương hợp, ngắn ngủi thời gian 1 năm, hai cái phân thân lực lượng lần lượt đạt tới một cái cực hạn, chỉ cần một cái cơ duyên liền có thể trở thành hung thần quái vật gây hạn hán cùng ngũ hành âm thần. Mặc dù bọn chúng còn chưa hoàn thành lộ sắc cuối cùng, nhưng là một chút thuộc về âm thần cùng quái vật gây hạn hán đặc biệt có thần thông lại đều đã xuất hiện tại nó trên người chúng. Âm thần chiến quỷ quỷ đan tự động mở ra một đầu thông hướng u minh âm phủ thông đạo, từ đó hấp thu đại lượng u minh âm khí, cố hóa âm thần chi thể. Thúc đẩy quỷ đan hướng âm đan chuyển biến. Những cái kia không kịp hấp thu âm khí cũng tại Hoàng Tuyền Đạo vận chuyển hạ có ý thức trồng chất tại động đỉnh, nhanh cải biến động khí tức, khiến phụ cận du hồn dã quỷ tự động tụ lại tới, rất nhanh liền hình thành một mảnh quỷ. Ngoài ra đồng giáp thi phân thân trong lúc vô tình tràn ra đến hạn chi khí cũng xông phá thật dày tầng nham thạch, truyền đến mặt đất, khiến cho chung quanh lớn mảnh thổ địa đã mấy tháng không mây không mưa, khí hậu trở nên cùng sa mạc, mà đỉnh núi ngàn năm tuyết động cũng bị nó ảnh hưởng nhanh hòa tan. May mà nơi này là tại dãy núi trùng điệp bên trong, khí hậu cùng khí tức biến hóa vẫn chưa gây nên quá nhiều người chú ý, nhưng có thể tưởng tượng, khi hai cái phân thân hoàn thành lộ sắc cuối cùng về sau, lực lượng tất nhiên sẽ tăng lên gấp 10 gấp trăm lần, ngược lại là ảnh hưởng cũng tất nhiên khuyết tán ra đến, nghĩ không để cho người chú ý cũng khó khăn. Tương đối âm thần chiến quỷ cùng đồng giáp thi phân thân cự biến hóa lớn đến, chủ yếu biến hóa ngược lại không chút nào thu hút. Nó từ khi thoát ly từ trường thanh hồn nguyên kim thân về sau, cũng không phù hợp công pháp của nó tiến hành tu luyện, chỉ là bản năng hấp thu thiên địa trinh phạt sát lục chi khí, cũng lấy tinh phách bản nguyên làm căn cơ, dần dần tụ lại đại lượng sát lục chi khí, khiến thân thể như âm thần chiến quỷ ngưng thực, hình thành thực thể. Bất quá gần nhất ngoại giới tựa hồ có chiến tranh sinh, đại lượng thiên địa trinh phạt sát lục chi khí còn chưa bị thiên địa dung luyện, cũng đã bị Chu Hiếm hấp thu nhập thể, ẩn chứa trong đó mặt trái chi khí, tụ tập ở Chu Hiếm sau đầu hình thành một cái cùng loại ngũ khí triều nguyên kim ai giận sợ tuyệt tứ phía tướng. Đối với Từ Trường Thanh những này phân thân biến hóa, Tiến Phong bọn người chỉ có thể có chút lo âu ở một bên nhìn xem, trong lòng kỳ vọng Từ Trường Thanh có thể khống chế những này phân thân. Bởi vì bọn hắn cảm giác được những này phân thân lực lượng đều đã càng bọn hắn, nếu để cho những này hung hãn phân thân mất đi khống chế, hậu quả thực tế thiết tưởng không chịu nổi. Chỉ bất quá Yến Phong bọn người lo lắng hoàn toàn không cần thiết, bọn hắn cũng không nhận thấy được mỗi khi cái này ba cái phân thân bởi vì thể nội lộn xộn khí tức mà hình thành dị thường linh thức thời điểm không tổ đột tiểu thuyết internet, cùng phân thân làm bạn linh bảo pháp khí liền lập tức xông ra một cỗ đạo lực đem linh thức đánh tan. Bị đánh tan linh thức chi khí cũng không lãng phí, phân biệt bị Từ Trường Thanh chồng ở ba cái phân thân bên trong tâm huyết linh thức hấp thu, khiến cho theo phân thân lực lượng dần dần tăng cường, từ đầu đến cuối đem nắm giữ lấy phân thân hết thể biến hóa. Về phần Từ Trường Thanh kia mấy món từ trong thân thể tách ra linh bảo pháp khí cũng lấy riêng phần mình pháp môn, tu bổ pháp khí bên trong thiếu hụt. Âm thần côn cùng hoàng truyền cờ tự nhiên không cần phải nói, có hoàng truyền đạo cùng trời thi quyết tế luyện, hai kiện linh bảo lực lượng tự nhiên càng ngày càng cường đại, càng ngày càng ổn định, đặc biệt là hoàng truyền cờ lửa địa ngục hải đồ cũng đã hình thành, khiến hoàng truyền cờ uy lực tăng gấp bội. Đại đạo đồ Chu Thiên tinh thần đồ trải qua thời gian hơn 1 năm, không ngừng hấp thu Chu Thiên tinh thần chi lực, khiến cho trận đồ càng thêm hoàn thiện, đồng thời đại đạo đồ bản thể cùng lục đạo luân hồi đồ cũng tương đối đạt được rèn luyện. Hóa thân hình cầu tụ lý càn khôn thế giới thông qua đại đạo đồ dẫn đạo, trong trận thu nạp thiên địa nguyên lực, mà bề ngoài biểu cũng càng lúc càng giống định trời hỗn nguyên châu. Thần mục lôi châu cũng thông qua tự thân lực lượng, phá khai thiên địa bình chướng, trong trận thu nạp cựu thiên thương minh phía trên cương phong, hình thành phi thường đặc biệt phong lôi chi lực. Những này phân thân linh bảo biến hóa cùng tăng cường kỳ thật từ trường thanh đều nhất thanh nhị sở, mặc dù hắn đang chuyên tâm thu nạp hỗn nguyên chi khí, nhưng là những này phân thân linh bảo từ đầu đến cuối cùng hắn có một tầng huyền diệu liên hệ, tựa như là thêm ra tay chân. Kỳ thật âm thần chiến quỷ cùng đồng giáp thi phân thân hấp thu linh khí đã sớm đầy đủ bọn chúng lộ sắc thành âm thần cùng quái vật gây hạn hán, là từ trường thanh tận lực áp chế bọn chúng tăng lên, để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dù sao hai cái này phân thân thủy biến, tăng lên không đơn thuần là lực lượng, càng là trở thành gia tăng giới, không tại ngũ hành tiêu giao tồn tại, hắn không có nắm chắc tại thành tiểu kim đan đại đạo trước đó còn có thể hoàn toàn khống chế dạng này tồn tại cường đại. Cho nên hắn tại cảm giác được kinh mạch tại trải qua hơn 1 năm nay rèn luyện, đã dần dần thích ứng hôn nguyên chi khí xung kích về sau, có ý thức hấp thu càng nhiều hôn nguyên chi khí, xông phá tự thân kim đan bình chứng. Lại trải qua mấy tháng tu luyện, linh bên trong linh khí đã hạ xuống đến không đủ thời kỳ toàn thịnh 1/10, động nguyên nhân bên trong vì linh khí mà tồn tại quái dị thực vật cũng lần lượt khô héo. Hình ra huynh đệ 1 tháng trước đình chỉ thi triển tứ linh trận, bởi vì bọn hắn đã không cách nào tại dùng tứ linh trận thu nạp sơn mạch linh khí, tại hút xuống dưới liền sẽ phá hư toàn bộ án tợ sơn mạch căn bản nhất địa mạch, bởi vậy gieo xuống nghiệp báo viễn viễn bất là bọn hắn dạng này tu hành có khả năng tiếp nhận. Một bên Yến Phong cũng mất đi cùng phế ngũ luận đạo tâm tư, đối Từ Trường Thanh hiện trạng có chút lo lắng, dù sao hấp thu nhiều như vậy ngũ hành linh khí cùng hôn nguyên chi khí, Từ Trường Thanh lại còn không có nửa điểm biến hóa, cho dù ai đều sẽ cảm thấy không thích hợp. Mặt khác điểm trọng yếu nhất là bọn hắn đồ ăn đã không đủ rồi, mặc dù mấy người cũng đã tiến vào tích cốc cảnh giới, nhưng vẫn là cần không định giờ ăn một chút hoàng tinh nhân sâm chờ dược liệu, bổ sung nguyên khí. Trải qua hơn 1 năm tiêu hao, bọn hắn mang tới dược liệu đã sắp tiêu hao hầu như không còn, cho nên tại phế ngũ đề nghị hạ, bọn hắn đã thi pháp đem dung nham động bên trong bị nham thạch ngăn chặn thông đạo cho mở ra, tùy thời chuẩn bị rời đi, đi bổ sung dược liệu cùng đồ ăn. Quy 1 chương 615, quy nguyên rất đơn giản, thượng. Ảnh tự sơn mạch phía tây một cái dưới đất động bên trong, Tiễn Phong bọn người thời khắc này nghe quanh quần tại động bên trong đại đạo thanh âm đồng thời, cũng có chút ít ao ước nhìn xem đã bị tiên khí vờn quanh Từ Trường Thanh. Có thể tận mắt chứng kiến một cái tu hành đồng đạo thành tiểu kim đan đại đạo, đối với bọn hắn đến nói, không đơn thuần là một loại cổ vũ, càng nhiều hơn chính là cho bọn hắn một hy vọng, đồng thời từ đó ngộ ra chính mình đạo. Mặc dù mấy người nghe đều là cùng một loại đại đạo thanh âm, nhưng là biểu hiện lại hoàn toàn khác biệt. Từ Trường Thanh âm thần dương thần đối hỏi đại đạo, giảng giải đồ vật rõ ràng là căn bản nhất đạo đức kinh cùng thái thượng thanh tâm kinh, nhưng hình ra huynh đệ trên mặt lại lộ ra vẻ mờ mịt, tựa hồ nghe không hiểu, Phế Ngũ cũng là khi thì nhíu mày, khi thì mỉm cười, chỉ có Yến Phong tựa hồ có cảm giác ngộ, thỉnh thoảng gật đầu. Đối với Yến Phong đám người tình huống, Từ Trường Thanh là hoàn toàn không biết gì. Liền ngay cả hắn âm thần dương thần ngồi đối diện luận đạo một chuyện, hắn cũng hoàn toàn không biết, mà hắn càng thêm không biết là âm dương hai thần chốt mà nói đúng là hắn hiện tại ngay tại cảm ngộ thiên địa chi đạo. Từ Trường Thanh chân nguyên, đạo tâm chờ tu vi nguyên bản đã xa xa càng bản thân kim đan đại đạo, tại trước khi bế quan, liền có được luyện thần hoàn hư cảnh giới kim dịch chân nguyên, thậm chí liền đạo tâm tu vi cũng đều đã đạt tới luyện hư cấp đạo cảnh giới. Đồng thời hắn khó hiểu luyện thành cấp đạo chí cảnh mới có thể ngưng kết âm thần cùng dương thần, ngũ khí chư nguyên, tam hoa tụ đỉnh càng là tiên nhân cảnh giới mới có thể có. Cho nên tại có tiên đan công hiệu lớn đạo thanh khí đan bổ dưỡng hạ, Từ Trường Thanh đại đạo tu vi tầng tầng tăng lên, thường nhân khó mà vượt qua cảnh giới bình thường, đối với hắn mà nói bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Khi Từ Trường Thanh kim dịch chân nguyên hoàn toàn chuyển hóa thành tiên khí thời điểm, đạo tâm của hắn cảnh giới cũng đã không sai biệt lắm đến phàm tục đỉnh điểm, đại đạo tu vi cũng tiến vào luyện hư cấp đạo phi thăng chí cảnh. Hắn chỉ cần đợi đến kim đan ngưng kết, liền có thể tức thân thành tiểu nhân tiên chi cảnh, làm được ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, mà trong cơ thể hắn tiên khí cũng chỉ muốn tích lũy tới trình độ nhất định, liền có thể phi thăng tiên giới, thành tựu cuối cùng kim tiên đạo quả. Bởi vì đại đạo tu vi tăng lên, hắn thần niệm cũng theo đó làm cản quốc trường, bên trên tiếp cửu thiên, hạ ngay cả u minh, đang nhìn tứ hải, thu hết hoàn vũ, có thể nói toàn bộ địa cầu đều bị bao khỏa tại hắn thần niệm bên trong. Hắn cho đến lúc này mới cảm giác được toàn bộ địa cầu linh khí cực kỳ thiếu thốn, trừ số ít mấy nơi y nguyên linh quang bắn ra bốn phía bên ngoài, địa phương còn lại đều bị các loại tạp nhạp không khí dơ bẩn bao phủ. Những này không khí dơ bẩn giống như là bệnh trạng điểm lấm tấm như mật trải trên mặt đất, lại như cùng nhỏ xuống tại giấy tuyên bên trên mực nước hướng bốn phía chậm rãi khuếch trường, một chút xíu thôn phệ lấy chung quanh này đã mỏng manh linh khí, dùng không được đại địa sẽ không còn một chỗ linh khí phúc địa. Những linh khí này đối với Từ Trường Thanh đến nói cực kỳ trọng yếu, hắn tiên khí nghĩ muốn tăng lên, liền cần hấp thu đại lượng linh khí, mà dưới mắt có thể có khổng lồ linh khí chèo chống hắn hấp thu chỉ có bốn phía địa phương, Nam Bắc lưỡng cực, Tây vực Côn Lôn cùng Nam Mỹ rừng cây. Nam Bắc lưỡng cực mặc dù linh khí nồng hậu dày đặc đến gần như ngưng thực trạng thái, nhưng là những cái kia linh khí bên trong đều xen lẫn cực kỳ thần bí địa thiên địa cực cương. Tu hành nếu là hấp thu những linh khí này, không khác đem một viên lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc bom thả tại thể nội, thân tử hồn diệt bất quá là chuyện sớm hay muộn, cho dù là hiện tại Từ Trường Thanh cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi. Về phần Tây vực Côn Lôn tại thời kỳ thượng cổ liền sớm đã tự thành một giới, thân niệm mặc dù cảm thấy vị trí kia linh khí nồng hậu dày đặc, nhưng lại giống cách một khối bình chướng vô hình, làm cho không người nào có thể thăm dò ảo diệu bên trong, mà lại hắn địa thần niệm còn hiện ra tại đó hùng có mấy cái tu vi tuyệt không thua kém sự cường đại của hắn tồn tại. Trừ Côn Lôn tiên cảnh mấy cái kia cường đại tồn tại bên ngoài, Từ Trường Thanh thần niệm còn tại địa phương khác hiện mấy cái lực lượng thần bí. Trong đó cách hắn gần nhất lực lượng đến từ Vatican cùng SCT thị tớ bất lưỡng địa, cái này hai cố lực lượng hẳn là thuộc ở dưới đất nghị hội cùng Tây Phương giáo sẽ hai tên lĩnh, so với đồng loại dạ phụ lực lượng cao hơn ra rất nhiều, đoán chừng nhưng cùng thành tựu kim đan tu hành so sánh. Còn lại lực lượng đại đa số đều đến từ Hoa Hạ những cái kia tiên sơn phúc địa, lực lượng lớn tiểu cùng bế quan chức Từ Trường Thanh không sai biệt lắm, hẳn là những cái kia tiên Phật chính tông lão quái vật. Về phần lực lượng mạnh nhất thì lại đến từ Bắc Kinh, chỉ so với thời khắc này Từ Trường Thanh hơi yếu mấy bậc. Theo Từ Trường Thanh đến xem, có thể có được như thế lực lượng người chỉ có đạo hóa thân phi thiên dạ xoa cựu biến ma quân. Mà những lực lượng này bên trong, nhất bị Từ Trường Thanh chú ý lực lượng là Nam Mỹ kia một cỗ, bởi vì nơi đó đúng lúc là toàn bộ Nam Mỹ linh mạch tập trung chi, cũng là Từ Trường Thanh sau khi xuất quan chuẩn bị tiến về địa phương. Khi Từ Trường Thanh cảm giác được những cái kia lực lượng cường đại đồng thời, những cái kia có được lực lượng cường đại tồn tại nhóm cũng đồng dạng cảm thấy Từ Trường Thanh. Đối với Từ Trường Thanh thần niệm nhìn trộm, bọn hắn các có khác biệt phản ứng, chống cự, trốn tránh, ẩn tàng, đại đa số đều lòng mang kinh ngạc cùng sợ hãi. Chỉ có Côn Lôn tiên cảnh mấy cái kia cường đại tồn tại bên trong có một cái vậy mà cũng lấy thần niệm đụng vào nhau, đồng thời trực tiếp thi pháp tại Từ Trường Thanh tâm thần bên trong truyền lại cho một cái kỳ diệu trận đồ, sau đó liền đoạn tuyệt cùng Từ Trường Thanh liên hệ, Côn Lôn tiên cảnh đồng thời cũng bị một cỗ lực lượng trố vây quanh, cuối cùng biến mất không gặp. Trận đồ đột nhiên xuất hiện trong đầu, khiến Từ Trường Thanh không khỏi giật nảy mình, tại mấy cái kia cường đại tồn tại thu hồi thần niệm đồng thời, hắn cũng vội vàng đem thần niệm thu nạp trở về, cũng xem xét tự thân tình trạng. Thẳng đến hiện tự thân vô sự về sau, hắn mới nghiên cứu cẩn thận bất thình lình trận đồ. Nhưng mà làm hắn nghĩ không ra chính là cái này trận đồ đối với hắn mà nói cũng không xa lạ gì, rõ ràng là trận đồ trung tâm bộ phận rõ ràng là đại đạo của hắn đồ. Cái này hẳn là chính là nhất nguyên thủy đại đạo đồ. Từ Trường Thanh trong lòng hiện lên một tia nghi ngờ, cũng tập trung tâm thần, chìm nhập đạo tâm cảnh giới bên trong, phân tích toàn bộ trận đồ các chi tiết. Ngay tại hắn bị đại đạo đồ hấp dẫn thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, trong kim đan cuối cùng một tia chân nguyên chi khí cũng bị văn võ hai lửa cô đọng sạch sẽ, long hổ đan khí cũng phân biệt hấp thu văn võ lửa, khiến đan khí hoàn toàn ngưng thực, long hổ kim đan cứ như vậy vô thanh vô tức luyện xong rồi. Tại thành tựu kim đan một khắc này, Từ Trường Thanh cũng không có cảm giác nhiều lắm, trong lòng cũng không có nửa điểm vui sướng, hết thảy phảng phất hô hấp như lộ ra như vậy đơn giản tự nhiên, chỉ có đạo tâm cảm giác được trước nay chưa từng có không linh, bình tĩnh, giao đấu đồ phân tích cũng thêm nhanh hơn không ít. Lúc này, Từ Trường Thanh quanh thân quấn quanh tiên khí tất cả đều thu hồi đến thể nội, ở trong kinh mạch lưu động, âm thần dương thần cũng đình chỉ giảng đạo, cũng trở lại riêng phần mình khánh mây trên đài sen, theo ngũ khí triều nguyên kim luân cùng nhau thu hồi thức hải, mà trên người hắn kia cô cường khí hơi thở cũng biến mất theo không gặp. Hiện tại Từ Trường Thanh cho Yến Phong đám người cảm giác chính là bình thường, bình thường đến giống như là người bình thường, để người nhịn không được mang hắn phải trang kết đan thất bại. Coi như Yến Phong bọn người đối Từ Trường Thanh hiện hướng trong lòng còn có lo thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, trước đó một mực bị Từ Trường Thanh áp chế cảnh giới âm thần chiến quỷ cùng đồng giáp thi phân thân, lại không có dấu hiệu nào đột phá tự thân cực hạn, không hẹn mà cùng hóa thân thành chín đu âm thần cùng hung thần quái vật gây hạn hán, cùng Chu Hiếm cùng một chỗ lơ lửng đến Từ Trường Thanh trên đỉnh đầu. Quy 1 chương 616, quy nguyên rất đơn giản, chung. Thấy một cỗ rét lạnh đến cực điểm thanh khí vờn quanh tại âm thần quanh thân thể của nó biến sắc, hai mắt như mực, sau đầu càng là xuất hiện đại biểu ngũ hành ngũ sắc linh quang, mà tại linh quang gốc rễ thì là một đoàn màu xanh đen chín đu minh lửa. Tại chín u minh lửa trung tâm tựa hồ nhiều một cái hố đen, mà từ trống rỗng bên trong liên tục không ngừng trào ra từ u minh âm phủ trí âm chi khí, dung nhập chín u minh trong lửa, bị âm thần luyện hóa hấp thu. Cùng âm như thần, hạn bề ngoài cũng phi thường đột xuất, toàn bộ thân thể thon gầy không ít, làn da hiện ra kim loại quang trạch, một cỗ chí dương cương khí từ nó quanh thân âm toát ra, tụ lại tại nó hai lòng bàn tay, hình thành quái vật gây hạn hán thi hỏa. Thi hỏa phảng phất hô hấp hút vào mấy chục cỗ chí dương cương khí, lại lập tức phun ra một đoàn quái vật gây hạn hán thi hỏa, dung nhập quái vật gây hạn hán thể nội, mà thi hỏa tán ra lực lượng thì khiến mặt đất thổ địa nháy mắt khô cạn, sa hóa. trừ sinh sinh tạo hóa chỉ y nguyên sóng nước dập dờn, địa phương còn lại căn bản không cảm giác được nửa điểm khí ẩm. Coi như âm thần cùng Hạn lơ lửng tại Chu Hiếm hai bên lúc, Từ Trường Thanh đại đạo linh thức dùng thiên địa chinh phạt sát lục chi khí vì Chu Hiếm tạo nên thân thể như có lẽ đã hoàn thành, mà bao phủ tại Chu Hiếm quanh thân thiên địa chinh phạt sát lục chi khí tất cả đều bị nó thu nhập thể nội. Mặc dù những cái kia huyết hồng sắc thiên địa chinh phạt sát lục chi khí biến mất, nhưng là Chu Hiếm trên thân sát lục chi khí lại không hàng phản tăng, rất nhanh liền khuyết tán đến toàn bộ động, mà nó phía sau lưng tái nhợt lồng cũng bị huyết sắc thay thế. Âm thần, quái vật gây hạn hán, Chu Hiếm, Từ Trường Thanh, cái này ba cái phân thân đều đã coi như là tu luyện đại thành, nói theo một ý nghĩa nào đó, ba cái phân thân đều đã thành tựu riêng phần mình chí cao thần nói. Nếu như không phải được luyện chế thành phân thân, chỉ sợ chúng nó cũng chính là những cái kia thoát thế tục cường đại tồn tại một trong. Nếu chỉ thuần lấy lực lượng mà nói, cái này ba cái phân thân bất kỳ một cái nào thực lực đều không thể so Từ Trường Thanh yếu bao nhiêu, về phần so với Yến Phong mấy người tới càng là ra rất nhiều. Mặc dù đều không có tận lực khiến tự thân lực lượng tràn ra đến, nhưng vẹn vẹn là những cái kia trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài lực lượng, cũng đã hình thành áp lực cường đại, khiến chung quanh Yến Phong bọn người cảm thấy một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Bị ba cái phân thân áp lực bức đến động biên giới phế vật nhịn không được hướng Yến Phong hỏi: "Yến đại hiệp, ngươi cảm giác Từ tiên sinh đã đến cảnh giới gì?" "Ta thế nào cảm giác hắn hiện tại càng giống là một phàm nhân bình thường." "Người bình thường?" Long đầu, chẳng lẽ cho rằng vẹn vẹn lấy một phàm nhân tu vi liền có thể khống chế ba cái kia rõ ràng đã thành tựu thần đạo phân thân sao? Theo ta thấy, hiện tại Trường Thanh chỉ sợ đã đạt tới luyện hư cấp đạo bên trong quy chân chi cảnh. Tiễn Phong nhìn chằm chằm ba cái phân thân nhìn rất lâu, lại nhìn một chút bình thường như thường Từ Trường Thanh, không khỏi thở dài một tiếng, ánh mắt cuối cùng rơi vào một bên sắc mặt đỏ lên Hình Gia huynh đệ, cảm giác bọn hắn đã không chịu đựng nổi chung quanh phân thân áp lực, thế là đề nghị, hiện tại Trường Thanh tiểu hữu đã tu thành đại đạo, bốn vị lưu tại nơi này cũng vô dụng, hay là đi lên trước cho thỏa đáng, có thể vài cái trận pháp che giấu một chút nơi này, vậy thì càng tốt. Nơi này làm phiền hai vị. Hình binh gật gật đầu, lập tức dẫn các huynh đệ khác, chốn như nhanh bộ ly mở chỗ này đã phế linh. Đối với ngoại giới hết thảy, Từ Trường Thanh cũng không rõ ràng, hắn chỉ là tâm thần đang tiến vào đạo tâm cảnh giới trước, tận lực bung ra đối âm thần chiến quỷ cùng đồng giáp thi phân thân hạn chế, để nó đột phá giới hạn thành tiểu thần đạo. Giờ phút này Từ Trường Thanh hoàn toàn đắm chìm trong tấm kia huyền diệu trận đồ bên trong, tại trận đồ bên trong hắn càng là hiện một chút tại tu hành giới chưa hề xuất hiện qua trận pháp cùng trường trận pháp cửa, mỗi cái trận pháp thôi diễn ra uy lực thực để người kinh hãi. Mặc dù những trận pháp này chỗ không phải linh khí vật liệu to lớn, đã không có khả năng tại hiện tại thế tục hoàn nguyên, nhưng là nó trận pháp căn nguyên lại đối với hiện tại Từ Trường Thanh có lớn lao có ích. Trước kia hắn từ trong cổ thư nhìn thấy một chút cao thâm lại không chọn vẹn đạo pháp cũng giống như bắt vân kiến nhật thông suốt khai ngộ, đồng thời bổ khuyết hoàn chỉnh. Đồng thời hắn cũng bổ khuyết không chọn vẹn đạo pháp quá trình bên trong, hiện nguyên bản cựu lưu đại đạo đã không còn phù hợp tu vi cảnh giới của hắn. Vì thế hắn phân thần lưỡng dụng, một bên tiếp tục thôi diễn phân tích trận đồ, một bên tại đạo tâm cảnh giới bên trong một lần nữa chỉnh lý cựu lưu đại đạo. Hắn sẽ lấy trước vứt bỏ đạo pháp pháp môn, dựa theo tu vi đẳng cấp tiến hành hợp nhất, hình thành một bộ hoàn chỉnh kim đan đại đạo phương pháp tu hành, sau đó đem còn lại đạo pháp hòa hợp từ trận đồ bên trong ngộ ra cao thâm pháp môn cùng trước đó lĩnh ngộ được tiên địa đại đạo. Này thôi diễn ra thích hợp hắn hơn cao thâm đạo pháp, hoặc nói là tiên quyết. Tại đạo tâm cảnh giới bên trong, không có khái niệm thời gian, Từ Trường Thanh cũng không biết mình ở chỗ này bao lâu, vùng đất mới cựu lưu đại đạo một chút xíu bị thôi diễn hoàn thiện, cuối cùng thành hình. Cho đến giờ phút này, Từ Trường Thanh mới hiểu được cái gì là đại đạo đơn giản nhất, những tiên nhân kia vì cái gì giơ tay nhấc chân đều có bài sơn đạo hải uy năng. Tại hắn cựu lưu đại đạo bên trong tất cả chú, pháp, ấn, quyết chờ thủ pháp tất cả đều bị vứt bỏ, lưu lại chỉ có một ít nhìn như cực kỳ đơn giản cổ chân khí dẫn đạo thuật, mà cựu lưu đại đạo cũng chỉ còn lại có 3 cái bản nguyên lực lượng cách vận dụng. Theo thứ tự là thiên địa vận chuyển, âm dương không chừng cùng sinh ly tạo hóa. Cái này ba cái pháp môn bên trong, thiên địa vận chuyển pháp môn, âm dương không chừng pháp môn căn nguyên chính là đạo gia căn bản nhất âm dương ngũ hành chi đạo, bởi vì mới thành lập, chưa từng vận dụng, uy lực như thế nào hay là một cái không thể biết được. Nhưng Từ Trường Thanh đang bế quan trước ngộ ra sinh ly tạo hóa chi đạo lại quả thực chính hắn có chút giật mình, bởi vì hắn hiện bộ này pháp môn căn bản không cần bất luận cái gì sửa chữa, mà lại càng thêm thích hợp hắn hiện tại sử dụng. Tại vùng đất mới cựu lưu đại đạo sau khi hoàn thành, Từ Trường Thanh liền đem tâm thần đẩy ra đạo tâm cảnh giới. Sau đó lập tức cảm thấy tự thân biến hóa. Cảm thấy dưới đan điền địa long hổ kim đan đã tu thành. Mặc dù hết thảy như ước nguyện của hắn, nhưng là hắn lại chẳng biết tại sao trong lòng không có nửa điểm vui sướng, ngược lại sinh lòng một cỗ không hiểu sầu não. Trong đầu thậm chí hiện ra năm đó cùng Thịnh Khanh Bình kia đoạn chuyện cũ. Đại đạo vô tình, đại đạo chí tình, đến cùng ai đúng ai sai, lại có ai có thể xác định? Từ Trường Thanh đột nhiên thở dài, kiếm mở trong mắt, tự đủ. Từ Trường Thanh thở dài khiến Yến Phong cùng Phế Ngũ hai người không khỏi sinh lòng kinh lo, gấp giọng hỏi, "Trường Thanh, ngươi hẳn là..." Hai vị nghĩ nhiều, ta đã thành tiểu kim đan đại đạo, vượt qua luyện thần hoàn hư cảnh giới, hiện tại đã nhập luyện hư cấp đạo phi thăng chi cảnh. Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, sau đó đưa tay nhìn như tùy ý một chiêu, đã nhìn thấy vốn nên trên mặt đất Hình Gia huynh đệ xuất hiện tại Yến Phong hai người bên cạnh. Đi theo hắn lại hướng một mặt kinh ngạc Hình Gia huynh đệ cùng thần sắc cước ao Yến Phong, Phế Ngũ chắp tay hành lễ, nói: "Những ngày này làm phiền chư vị làm hộ pháp cho ta, này ân không thể báo đáp." Nói, chỉ gặp hắn hướng 6 người một chỉ, liền nhìn thấy 6 cái chữ đạo kim ấn từ đầu ngón tay xông ra, đánh vào Yến Phong bọn người trên trán. Nói, những này khiến cho ta bế quan đến nay đối đại đạo một chút thể ngộ, hy vọng đối các vị có thể có chỗ trợ giúp. Từ Trường Thanh cái này thủ pháp là học được từ Côn Lôn tiên cảnh cái kia cường đại tồn tại, trong đó còn có hắn cựu lưu một mạch quán đỉnh chi pháp, có thể trực tiếp đem thể ngộ pháp môn ấn tại người khác tâm thần hai biết bên trên. Yến Phong bọn người còn chưa kịp cảm thấy kinh ngạc, đại lượng đạo pháp, thể ngộ liền tràn ngập bọn hắn sáu nhân địa tâm thần hai biết. làm bọn hắn không thể không quá chú tâm đem những nội dung này hấp thu chỉnh lý, cuối cùng hóa thành tự thân đạo pháp một bộ phận. Quy 1 chương 617, quy nguyên rất đơn giản, hạ. Tiễn Phong bọn người đắm chìm trong đạo pháp thể ngộ bên trong, Từ Trường Thanh lại đem lực chú ý đỉnh đầu phân thân linh bảo bên trên, trong đầu không khỏi hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Sau đó hắn vận chuyển sinh ly tạo hóa chi đạo, hướng phân thân linh bảo phân biệt bắn ra mấy đạo tử quang, khẽ quát một tiếng hợp. Chỉ thấy ẩn chứa tiên khí tử quang uy lực tăng lên mấy chục, hơn trăm lần, trong đó dung hợp chi lực nháy mắt đem ba cái thần đạo phân thân hợp làm một thể, hình thành một cái hư ảo hình người, cùng Từ Trường Thanh hỗn nguyên kim thân nặng hợp lại. Đồng thời Hoàng Tuyển Cờ Cờ Cán cùng Đãng Hồn Âm Thần Côn cũng bị vò hợp lại cùng nhau, trong đó trận pháp đem lẫn nhau quán thông, tạo thành một kiện mới pháp bảo, bị nó nắm trong tay. Về phần đại đạo đồ, thần mục lôi châu cùng tụ lý càn khôn thế giới cũng tại tử quang tác dụng dưới dung hợp được, hình thành một cái ánh mắt lớn nhỏ đèn nhánh hình cầu, bổ khuyết bên trên Từ Trường Thanh chán thần mục vị trí cũ, cùng kinh mạch thần thức liên lụy lại với nhau. Cho đến giờ phút này, Từ Trường Thanh mới cảm giác được mình lực lượng là bực nào cường đại, trước khi bế quan vẹn vẹn đem trọn thể uy lực yếu nhất Đãng Hồn Chung cùng Âm Thần Côn hợp làm một thể, liền làm hắn mệt mỏi gần chết. Nhưng bây giờ lấy nhân tiên tu vi thi triển sinh ly tạo hóa chi đạo, dễ như trở bàn tay đem những cái kia phân thân cùng linh bảo đồng thời dung hợp, toàn bộ quá trình chưa từng xuất hiện nửa điểm xung đột bài xích hiện tượng, mà lại hao phí tiên linh khí bất quá 1/2 phần 10, công hiệu quả xa xa ra dự tính của hắn. Từ Trường Thanh đối hiện trạng của mình phi thường hài lòng, mà duy nhất để hắn cảm thấy khó chịu chính là thể nội tiên linh khí thực tế quá ít đến khiến trong lòng của hắn bởi vậy sinh ra một loại không hiểu cảm giác trống rỗng cảm giác. Mặc dù hắn vốn có kim dịch chân nguyên xa xa qua bình thường tu hành, nhưng là trải qua long hổ kim đan chuyển hóa, tại bị hỗn nguyên kim thân hấp thu, cuối cùng còn lại tiên linh khí còn chưa đủ lấp đầy một đường kinh mạch. Hoàng Bét, Từ Trường Thanh tại đem dung hợp sau phân thân cùng linh bảo đều thu nhập thể nội về sau, đột nhiên giống như là phát giác được cái gì không đúng, sắc mặt hơi đổi một chút. Chỉ gặp hắn thuần gian di động đến bên cạnh dung nham động bên trong, khoanh chân ngồi tại một cái bình đài bên trên, mở ra quanh thân linh khiếu, dùng thân niệm dẫn đạo trùng quanh nồng hậu dày đặc lửa linh khí nhập thể, dần dần chuyển hóa thành tiên linh khí. Tại hắn thôn tính thức hấp thu hạ, chẳng những phù du tại động bên trong lửa linh khí nhanh giảm bớt, liền liên hạ mặt không ngừng từ điệu tâm lao nhanh chạy ra dung nham cũng bởi vì lửa linh khí bị rút đi, mà tại chạy ra sau liền bắt đầu xuất hiện ngưng kết dấu hiệu, cũng chồng chất tại địa hỏa lối đi ra. Giờ phút này, Từ Trường Thanh tự nhiên rõ ràng như thế như vậy trắng trợn thôn vệ động bên trong lửa linh khí, cuối cùng sẽ đem nơi đây dung nham linh cho triệt để hủy, nhưng là hắn nhưng lại không thể không làm dạng này tát ao bắt cá sự tình. Bởi vì hắn vừa mới phát hiện mình đại đạo tu vi dù nhưng đã đến phi thăng chi cảnh, nhưng là chuyển hóa mà thành tiên linh khí lại đại bộ phận bị hỗn nguyên kim thân cho hấp thu, khiến cho ngưng kết địa long hổ kim đan chưa thể đổi kịp chỉnh thể đại đạo tu vi, vẫn chỉ là dừng lại tại luyện thần hoàn hư kim đan chi cảnh. Kim chính là tu hành đạo cơ, cũng là đại đạo căn bản, nếu như không thể cùng đại đạo tu vi đem đối ứng, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến chỉnh thể tu vi tinh tiến độ cùng thành tựu cuối cùng tiên đạo cao thấp. Hiện tại đại đạo sơ thành, kim đan còn chưa thành củng cố, vừa vặn còn có cơ hội lấy đại lượng tiên linh khí rèn luyện kim đan, ngưng kết long hổ đan khí, tăng lên kim đạo cơ, như là bỏ lỡ cơ hội này, về sau còn muốn nhanh như vậy lại tùy tiện tăng lên kim đan đạo cơ liền cơ hội là không thể nào sự tình. Theo lửa linh khí biến mất, địa hỏa lối ra cũng không lâu lắm liền bị động lại dung nham triệt để phá hỏng, còn lại linh khí cũng bị Từ Trường Thanh quét sạch sành sanh, tất cả dung nham đều biến thành lạnh lẽo cứng rắn nham thạch, nguyên bản khô nóng động cũng biến thành phá lệ ấm lãnh, chung quanh không có ánh sáng, hết thảy trở về đến hắc ám. Hô. Qua thật lâu, Từ Trường Thanh mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng nở một nụ cười. Mặc dù hủy một chỗ linh, nhưng hắn cuối cùng tại kim đan vững chắc trước đó, cưỡng ép đem kim đan đạo cơ tăng lên tới luyện thần hoàn hư cảnh giới đỉnh phong, mặc dù đây cơ hồ dùng đi trong cơ thể hắn tất cả tiên linh khí, nhưng cuối cùng là vật trô giá trị đến tương lai hắn đi đến Nam Mỹ chỗ kia linh khí xung tốc chi địa về sau, rất nhanh liền có thể để kim đan đạo cơ đột phá đến luyện hư cấp đạo chi cảnh, đạt tới cuối cùng nói nguyên hợp nhất, thiên địa nhất thể. Trong bóng đêm, Từ Trường Thanh tùy ý còn thừa không có mấy tiên linh khí tại thể nội tự hành vận chuyển, chậm rãi khôi phục tăng lên, đồng thời đem tâm thần vùi đầu vào dung hợp sau phân thân linh bảo bên trong, xem xét nó trạng thái. Chu Hiểm, quái vật gây hạn hán cùng âm thần tam đại phân thân đã hoàn toàn bị vò hợp lại cùng nhau, cũng còn y theo sinh ly tạo hóa chi đạo dung nhập hỗn nguyên kim thân bên trong, đạt tới chân chính hỗn nguyên một thể. Kể từ đó, chẳng những ba cái phân thân đều biến thành Từ Trường Thanh thân ngoại hóa thân, liền xem như bản thể hỗn nguyên kim thân cũng có thể tại không sử dụng thượng cổ biến hóa chi thuật tình huống dưới, tùy ý thi triển ba cái phân thân bản mệnh thần thông cùng lực lượng. Càng làm cho Từ Trường Thanh cảm thấy vui mừng chính là thượng cổ biến hóa chi thuật cũng tại phân thân cùng bản thể dung hợp hậu sinh dị biến, tựa hồ biến thành thời kỳ thượng cổ ba đầu sáu tay chi pháp. Mỗi lần thi triển đi ra, hắn liền lại biến thành bốn đầu tám tay chi thân, tâm thần cũng chia ra làm bốn, có thể riêng phần mình thi triển khác biệt thần thông lực lượng. Nếu là thuần thục nắm giữ pháp thuật này, hắn chỉnh thể chiến lực đem tăng lên mấy lần thậm chí 10 dư lần. Hoàng Tuyên Cơ tại dung hợp Đãng Hồn Âm Thần Côn về sau, ẩn chứa lực lượng đã xa xa ra Từ Trường Thanh tưởng tượng, lấy hắn hiện tại vốn có tiên linh khí thậm chí còn không thể hoàn toàn thúc đẩy cái này có thể so với tiên khí linh bảo. Ngoài ra hắn còn hiện tại dung hợp Hoàng Tuyên Cơ pháp lực về sau, làm cơ cán Đãng Hồn Âm Thần Côn tựa hồ nhiều hơn một nguồn sức mạnh, cố lực lượng này vung tác dụng thời điểm, liền có thể chế tạo một cái nối thẳng âm phụ thông đạo. Có cái lối đi này, Từ Trường Thanh tại pháp lực đầy đủ thời điểm không tổ đột tiểu thuyết internet, thậm chí có thể lấy nhục thân xuyên qua âm dương hai giới, thần thông như vậy chỉ có kia thượng cổ tiên người mới có thể làm được. Dung hợp đại đạo đồ, thần mục lôi châu, tụ lý càn khôn thế giới màu đen viên cầu không còn giống như là một cái linh bảo pháp khí, càng giống là một phương thế giới, gọi là hỗn độn châu càng thêm thỏa đáng. Thần mục lôi châu dung nhập chu thiên tinh thần đồ, hấp thu sao trời chi lực, thai nghén thành sinh diệt chi lôi, hóa thân thành trời, tụ lý càn khôn thế giới cùng đại đạo đồ bản thể hòa làm một thể, mở một giới, trở thành địa, tăng thêm còn chưa thành hình lục đạo luân hồi đồ, vừa vận tạo thành một phương hỗn độn chưa mở chi giới. Mặc dù một phương thế giới này còn không hoàn toàn, chẳng những ngũ hành không đủ, sáu đạo không trọn vẹn, cũng không có một tia sinh khí, nhưng là cái này dù sao đã hình thành một cái càn khôn thế giới hình thức ban đầu. Tiến hành thời gian tìm tới cái khác vũ xà thần kim giống bổ đủ định trời hôn nguyên châu ngũ hành, lại đem lục đạo luân hồi đồ luyện chế hoàn thành, sau đó từ bộ kia hoàn chỉnh đại đạo đồ trận đồ bên trong tìm tới đồ bên trong ẩn chứa thiên địa đại đạo, chưa chắc không thể tu thành một giới. Ngay tại từ trường thanh quan sát đến hỗn độn châu biến hóa thời điểm, trước đó cất giữ tại tụ lý càn khôn thế giới bên trong 72 ma thần trụ bộ kiện, đột nhiên bị quỷ đói đồ bên trong ma thần trụ hấp dẫn tới, tự động tới hòa làm một thể. Lúc này, 72 ma thần trụ bên trên phong ấn lực lượng bị nháy mắt giải khai, những cái kia đã ngưng tụ thành hình ma thần nhóm phân thân tất cả đều từ cán vật ra, gào thét lên xông vào quỷ đói đồ mây đen bên trong, y đồ xông phá trận đồ. Những này bị phong ấn ma thần phân thân vốn có lực lượng mặc dù so ra kém thời kỳ thượng của bọn hắn bản thể lực lượng, nhưng là y nguyên lực lượng cường đại, mà lại mỗi người đều mang thần thông. Có lẽ là hấp thu đại lượng thiên ma ma khí, tất cả ma thần phân thân đều mất đi thần trí, chỉ là lưu lại giết chóc bản năng, nếu để cho bọn hắn trốn tới không thua gì một lần thiên địa hạo kiếp. Từ trường thanh giờ phút này cũng không nhịn được may mắn lúc trước đạt được ma thần trụ cuối cùng cái kia bộ kiện về sau, không có lập tức đem tổ hợp lại với nhau, nếu không lấy hắn ngay lúc đó lực lượng tuyệt đối không cách nào trói buộc chặt nhiều như vậy điên cuồng tây phương ma thần. Về phần hiện tại, hắn lực lượng đã xa xa qua những này ma thần, vừa vặn lợi dụng những này giết chóc ma thần, bổ khuyết tu la đồ chủ hồn trong chỗ, chờ đồ bên trong tu la chiến hồn bổ đủ về sau, tu la đồ liền luyện chế đại thành. Quy 1 chương 618, chiến hồn vô tung, thượng. Tiến đại hiệp, ngươi chuẩn bị trở về Hoa Hạ, hay là lưu tại châu Âu? Tại Linh, nơi cửa. Từ Trường Thanh nhìn xem kiếm nguyên bên trong yến phong, hơi lấy hỏi. Khoảng cách từ Trường Thanh truyền xuống đại đạo cảm ngộ đã qua gần nửa năm, bởi vì cảnh giới khác biệt, tăng thêm tu đạo kinh nghiệm cùng đại đạo cảm giác nội dung lại phi thường phức tạp khổng lồ. Từ đó làm Yến Phong bọn người họa như thế nhiều thời giờ mới lấy hấp thu hòa hợp. Trong mấy người này, lấy tu vi cao nhất Yến Phong lợi nhiều nhất. Những năm này hắn vốn là từ Trường Thanh trên thân ngộ ra không ít đại đạo lý lẽ, mà từ Trường Thanh đại đạo cảm ngộ lại đưa đến làm sâu sắc cùng bổ khuyết tác dụng, khiến bản thân đại đạo càng thêm hoàn chỉnh. Tại phế ngũ cùng hình gia huynh đệ mặc dù cũng đến đồng dạng đại đạo cảm ngộ, nhưng tất đều thuộc nặng pháp không nặng nói bằng môn. Đối đại đạo cảm ngộ cũng liền nắm giữ một chút gia lông, cũng từ cảm ngộ bên trong một chút trời linh khí biến hóa chi đạo bên trong ngộ ra một thích hợp đạo pháp của mình. Bởi vì mấy năm này đạo tâm tu vi không ngừng tăng lên, Yến Phong đã có thể hoàn toàn khống chế trong cơ thể mình bá đạo kiếm nguyên. Tứ phía trương dương như là kim châm cần cũng trở nên mềm mại. Đây là hắn ít đi một phần bá dị, nhiều một điểm uy. Y nghe tới Từ Trường Thanh tra hỏi, hắn tự nghĩ nghĩ, nói, ta dù sao không giống với tán tu, đạo thống còn tại Hoa Hạ, mấy năm này thu hoạch rất nhiều, hẳn là trở về đem những năm này sở ngộ đạo pháp cùng đại đạo chỉnh lý biên soạn một chút, lấy lưu sau người tham ngộ. Đi theo lại nhìn một chút nắm trong tay chính khí kiếm, nói, lại nói chuôi này quan gia chí bảo thả trong tay ta, luôn luôn một cái lo lắng, nhanh chóng giải quyết vi diệu. Như thế cũng tốt. Từ Trường Thanh đã sớm đoán được Yến Phong dự định, thế là từ trong tay áo lấy ra một mảnh bàn tay lớn tiểu không có nửa linh khí hỏa linh tinh thạch đưa cho Yến Phong nói, Yến đại hiệp trở lại Hoa Hạ sau, phiền phức tìm tới ta cái kia đồ nhi, đem vật này giáo cho bọn hắn. Khối này hỏa linh tinh thạch nhìn như phổ thông kỳ thật bên trong có huyền cơ. Nó là Từ Trường Thanh dùng sở ngộ tiên quyết kết hợp cổ pháp chế tạo một phần truyền đạo thư tử. Trong tinh thạch phong ấn Từ Trường Thanh biên tập Cửu Lưu Đại Đạo Kim Đan Thiên. Kim Đan Thiên ghi chép Cửu Lưu một mạch Kim Đan đại đạo bên trong tất cả đạo pháp trận đồ cùng Tây Phương Ma Thần pháp môn. Ngoài ra còn có một phần từ Trường Thanh từ tu đạo bắt đầu đến kết thành Kim Đan tu đạo kinh nghiệm cùng đại đạo cảm ngộ. Phần này truyền đạo thư từ có thể nói là một bộ hoàn chỉnh Kim Đan đại đạo tu luyện toàn thư. Nó tác dụng không thua gì một tề thoát thai hoán cốt tiên đan linh dược. Đối bất kỳ một cái nào tu hành đều có lợi ích to lớn. Bất quá tinh thạch này thư từ bên trong ẩn chứa thủ tiên quyết thủ pháp chỉ có hoàng gia hai huynh muội đồng thời vận chuyển bọn hắn chân nguyên mới có thể nhìn thấy tinh thạch nội dung, mà lại chỉ có một lần cơ hội. Làm sau khi dùng qua nội dung liền sẽ khắc ở hai người trong đầu. Tinh thạch cũng sẽ trở thành phế thạch. Gió xuất từ danh môn tông. Tự nhiên đối loại này tại cổ lưu truyền rất rộng bây giờ lại đã thất truyền truyền đạo thư từ không xa lạ gì. Thần sắc một chút sững sờ, gật gật đầu đem hỏa linh tinh thạch nhận lấy, thu vào trong lòng. Thần sắc thận trọng nói, vật này ta tất sẽ đích thân đưa đến trong tay bọn họ. Từ Trường Thanh điểm điểm, lại hướng những người khác hỏi, các vị các ngươi đâu? Huynh đệ chúng ta bốn người vốn, người không có dễ. Hoa Hạ cũng không có chỗ có thể đi không bằng lưu tại châu Âu, tiếp tục làm Tĩnh Quốc lão đệ cung phụng. Gia huynh đệ nhìn nhau một cái, đem lẫn nhau ý nghĩ thông qua hình bình chi miệng nói ra. Ta đại đạo cơ bất ổn, cùng Yến Phong về nước. Đi Đông Hoa phái nhìn xem những cái kia danh môn nói điện vững chắc căn cơ. Phế Ngũ hiện tại bề ngoài đã không kém, cùng thường nhân không khác. Chỉ nói là lúc tiếng nói y nguyên khàn khàn. Đã đây, chúng ta nội tình mỗi người đi một ngả đi. Từ Trường Thanh hướng mọi người ôn quyền, lại hướng trên mặt không hiểu hình ra huynh đệ. Nói, bốn vị đi đến Tĩnh Quốc nơi đó sau, nói cho hắn ta qua ít ngày sẽ đi tìm hắn. Mặc dù Từ Trường Thanh không có nói rõ, nhưng người cũng đều nhìn ra hắn tựa hồ có việc cần phải lập tức hoàn thành cũng không có hỏi nhiều riêng phần mình ôn quyền hoàn lễ. Liên vậy xoay người rời đi phân biệt hướng đông tây hai cái phương hướng bay vút mà đi. Tại người khác đi sau, Từ Trường Thanh cũng không có lập tức rời đi, ngược lại đứng tại nguyên nhìn chung quanh núi hoang nát đất. Vì quái vật gây hạn hán thiên phú thần thông, nguyên bản bao trùm ý cái ngọn núi cỏ xanh rừng cây tất cả đều khô héo làm chết, đỉnh núi tuyết tan cũng tất cả đều hòa tan, chỉ để lại chùi lùi loạn thạch, hiện phá lệ hoang vu. Nhưng hiện tại quái vật gây hạn hán đã cùng nguyên kim thân hòa làm một thể, thiên phú thần thông cũng bị khống chế lại, không có ảnh hưởng đến ngoại giới. Nhưng là đối này phá hư dù sao đã tạo xong rồi, tùy ý nó hoang phế xuống dưới, tất nhiên sẽ ảnh đến toàn bộ án tợ sơn mạch mạch. Cho Từ Trường Thanh kết xuống ác nghiệp quả báo, Từ Trường Thanh đã thành tựu nhân đạo quả, ra tam giới không tại ngũ hành, chỉ cần không nhiễu loạn trời đại đạo vận cướp mệnh số, thế tục cái khác nhân quả báo ứng cũng không thể ảnh hưởng đến hắn. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn liền có thể trước khi phi thăng tùy ý làm vậy. Cái này không cách nào thực hiện ở trên người hắn, nhưng lại có một phần nhỏ sẽ để cho người đứng bên cạnh hắn tiếp nhận, như truyền nhân của hắn đồ đệ cùng con cái. Cái này tự nhiên không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Chỉ thấy Từ Trường Thanh bàn tay nhìn như tùy ý vồ xuống phía dưới một cái, hạ lập tức truyền đến một cỗ chấn động. Khi chấn động lắng lại thời điểm không phổ một tiểu thuyết internet, trung quanh mạch tựa hồ nhiều một tia linh khí. Ý sau gặp hắn ngẩng đầu nhìn trời, nhẹ nhàng nói một tiếng tụ. Vạn dặm không mây bầu trời lập tức gió nổi mây phun. Một lát hậu thiên bên trên liền tích lũy dậy một tầng dày mây đen, rất có mưa như chút nước chi thế. Lúc này, hắn đem chán thần mục mở ra, một giọt sinh sinh tạo hóa linh dịch từ hỗn độn châu bên trong bay ra tới, lơ lửng giữa không trung. Đi theo hắn lại hướng linh dịch bắn ra một cỗ tiên linh khí, đem nó đánh thành sương mù, xông vào mây trên trời tầng bên trong, cùng Ô Vân Dung làm một thể. Làm xong đây hết thảy sau, Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, thân hình lóe lên biến mất tại nguyên, lại xuất hiện lúc đã tại bên ngoài 20 dặm. Tại Từ Trường Thanh rời đi sau, trên trời mây đen cũng không còn cách nào tiếp nhận tự thân áp lực, ẩn chứa vô hạn sinh cơ mưa to tuyết lớn nghiêng mà hạ, rơi vào mảnh này hoang vu trên núi. Theo mưa to rơi xuống, những cái kia khô héo cây cối cỏ lập tức biến sinh cơ, nhưng đồng thời lấy mắt trần có thể thấy độ nhanh tăng trưởng. Nguyên bản chùi lùi đỉnh núi cũng bị dần dần bị rơi xuống tuyết động bao trùm. Khi mưa tuyết đình chỉ, bầu trời tạnh thời điểm không phổ một tiểu thuyết internet. Mới vừa rồi còn hoang vu một mảnh ngọn núi đã biến xanh úng tươi tốt. Tại nước mưa bên trong ẩn chứa sinh tạo hóa dịch cùng tiên linh khí, làm những này phàm tục có xanh cây cối đều nhiều một tia linh khí. Toàn bộ đại sơn so với bị quái vật gây hạn hán thần thông phá hư trước đó càng là thêm ra một điểm linh tú chi khí. Bên ngoài Từ Trường Thanh cũng dùng tiên quyết đem bế quan linh hủy đi, đồng thời tụ lại linh khí ở đây mạch. Không bao lâu này bị hao tổn linh khí liền có thể hoàn toàn khôi phục như thường. Cuối cùng là chấm dứt đoạn này trời nhân quả. Rời đi bế quan chỗ sau, Từ Trường Thanh liền hướng bắc đi vội. Trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một cái đầu mang kim quan thủy tinh đầu lâu. Có lẽ thi triển chú hiếm thần thông, bốn phía đại lượng trời trinh phản sát lục chi khí. Thủy tinh đầu lâu hạch tâm huyết sắc vòng xoáy bên trong, mà theo trời trinh phản sát lục chi khí càng hút càng nhiều. Từ bề trên biểu lộ cũng trở nên càng ngày càng nghiêm túc. Quy 1 chương 619, chiến hồn vô tung, trùng. Có chút không đúng. Dù châu Âu hẳn là có này đại kiếp, nhưng kiếp số không nên như đại tài là. Hẳn là có người từ đó cản trở. Từ Trường Thanh một bên nhanh hướng bắc đi vội, một bên âm thầm bấm đốt ngón tay châu Âu đại cục khí vận mệnh số. Từ hắn xuất quan thời điểm, liền cảm giác được trời ở giữa tràn ngập một cỗ cực mạnh oán khí, bao trùm toàn bộ lớn, bay thẳng vút tiêu. Hơn nữa còn có lớn trời trinh phạt sát lục chi khí bị cỗ này oán khí áp chế ở trời ở giữa, không cách nào tán đến cựu thiên chi thượng. Cỗ này oán khí cùng chung quanh trinh phạt sát lục chi khí thậm chí ảnh hưởng đến trong cơ thể của hắn một kiện linh bảo pháp khí, khiến cho tự động từ thể nội bay ra, hấp thu chung quanh đại lượng oán khí cùng trời trinh phạt sát lục chi khí. Giữ tại Từ Trường Thanh trong tay tinh đầu lâu là 72 ma thần trụ một bộ phận. Ngày đó hắn đem ma thần trụ tổ hợp sau khi hoàn thành, ma thần trụ bên trên ma thần phân thân tất cả đều dung nhập vào tu la đồ bên trong. Mà ma thần trụ cũng chia ra làm 3. Ma thần trụ trụ thể phân làm 2 đoạn, một nửa lưu tại quỷ đói đồ bên trong, dung nhập quỷ đói mây đen. Một nửa khác thì theo ma thần phân thân tiến vào tu la đồ, cũng hóa thành một mảnh rất nhỏ. Cuối cùng còn lại 2 cái bộ kiện thì tổ hợp lại cùng nhau, thành một cái đầu mang kim quan thủy tinh đầu lâu, thay thế đại đạo đồ bản thể tại lục đạo luân hồi đồ bên trong vị trí, trở thành lục đạo luân hồi đồ trận nhãn. Khi kim quan thủy tinh đầu lâu từ hỗn độn châu bên trong tự động bay ra ngoài lúc, lục đạo luân hồi đồ vẫn chưa thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Đồ bên trong lực lượng cũng thông qua một loại huyền diệu liên hệ, truyền tống đến thủy tinh đầu lâu bên trong, cũng ở trong đó tương hỗ chuyển hóa, thành sinh khắc hình dạng. Về phần thủy tinh đầu lâu thì tại xuất hiện một khắc này, liền trắng trận thôn vệ chung quanh khổng lồ oán khí cùng trời trinh phạt sát lục chi khí, mà bị hút vào oán khí cùng sát lục chi khí vẫn chưa lưu tại thủy tinh đầu lâu bên trong, tất cả đều bị đạo nhập lục đạo luân hồi đồ bên trong. Trong đó oán khí phân biệt bị quỷ đói đồ hòa luyện ngục đồ hấp thu, đồng thời tan mây đen cùng huyết vân bên trong hình thành oán lôi. Trời trinh phạt sát lục chi khí thì dung nhập tu la đồ bên trong, cũng kích thích tu la đồ bên trong ma thần phân thân chém giết lẫn nhau. Những cái kia chiến tử ma thần phân thân nó thể tan lớn, khiến tu la lớn thay đổi lớn càng dày đặc. Chân linh thì bị tu la chân linh một lần nữa dùng trời trinh phạt sát lục chi khí ngưng tụ thành một cái càng lớn thân thể mạnh hơn, tiếp tục vô ý thức chém giết. Vòng đi vòng lại, thì ra là thế. Lúc này, Từ Trường Thanh bỗng nhiên ngừng tính nhíu mày. Theo, cười khổ một cái. Tự nhủ, từ khởi chung cần người bổ chung. Từ Trường Thanh tu vi cảnh giới hiện tại xa không phải chưa thành đạo trước đó có thể so sánh. Thiên La đấu số cũng theo đó trở nên càng mạnh mẽ hơn. Trời khí vận quy tích không còn mơ hồ không rõ, chính là suy tính đại kiếp mệnh số cũng lộ vẻ dễ như trở bàn tay. Chỉ dùng trong chốc lát, hắn liền đem châu Âu đại kiếp khí vận số cùng nhân quả thành bại tính nhất thanh nhị sở. Mà đến kết quả lại làm hắn có chút ngoài ý muốn, bởi vì lần này kiếp số sẽ mở rộng đến như bước cùng hắn có thẳng quan hệ. Từ xưa đến nay lớn đều bị nhân chi mâu thế giới các trong truyền thuyết thần thoại cũng đều sẽ đem lớn xưng là mẫu thần, cho rằng người là từ lớn đủ hóa mà thành. Bởi vì khí vận của người này cho tới nay liền cùng lớn liên hệ với nhau. Mệnh giới giáo dục cũng có một câu tên tổng nói là một nước hưng suy tại cùng long mạch. Một người hưng suy ở chỗ đủ. Tất cả châu Âu kiếp số lớn tiểu cũng cùng châu Âu lớn có quan hệ. Châu Âu lớn dù mạch đông đảo, nhưng chủ mạch cũng chỉ có một đầu. Đó chính là án tợ sơn mạch. Từ Trường Thanh tu luyện kim lúc, mượn dùng hình gia huynh đệ tứ linh trận tụ tập toàn bộ sơn mạch linh khí cung cấp nó cần thiết. tăng thêm hắn vì xa xa ra dự đoán, cần thiết linh khí cũng theo đó tăng lên. Cái này liền làm toàn bộ án tợ sơn mạch mạch linh khí đột nhiên hạ. Châu Âu lớn mạch còn hình lưới đạo, linh khí liền như là nước chảy, chủ mạch linh khí bỗng nhiên giảm xuống. Tất nhiên cái khác mạch rút đi linh khí, dạng này liền làm toàn bộ châu Âu lớn mạch linh khí nhận ảnh hưởng. Tại châu Âu đại kiếp tiếp khởi thời điểm, lớn linh khí không cách nào cấp cho người châu Âu lấy khí vận ủng hộ. Từ đó khiến kiếp số trong lúc vô hình phóng đại 10 dư lần trời chinh phạt sát lục chi khí cũng theo đó tăng vọt. Trên chiến trường cùng chiến trường bên ngoài, vốn người không đáng chết lại khi kiếp số bên trong chết đi, hình thành đại lượng oán khí. Oán khí lại ảnh hưởng đến trời chinh phạt sát lục chi khí cùng lớn linh khí, ảnh hưởng đến đại kiếp khí vận. Từ đó hình thành một cái. Từ Trường Thanh dưới mắt mặc dù đã thành tiên thể, không nhận thế tục vận cướp nắm giữ, nhưng châu Âu đại kiếp nhân quả thực tế quá lớn, tất nhiên sẽ đối với hắn tạo thành một chút ảnh hưởng, thậm chí khả năng bởi vậy liên lụy đến người đứng bên cạnh hắn. Cho nên nhất định phải khiến châu Âu đại kiếp khôi phục bình thường mới có thể chấm dứt nhân quả. Ngoài ra hắn trừ tính ra châu Âu đại kiếp sẽ như thế lớn là bởi vì chính mình bên ngoài, coi như ra lần này châu Âu đại kiếp là hắn một cái cơ duyên, một cái có thể hoàn thành tu đồ cơ duyên. Dưới mắt tu la đồ dù nhưng đã có được chủ hồn, nhưng là còn thiếu khuyết tu la chiến, mà những cái kia chết ở trên chiến trường chiến sĩ vừa vặn có thể bổ khuyết cái này trống chỗ. Đang quyết định suy yếu châu đại kiếp đồng thời, Từ Trường Thanh cũng nghĩ đến giải quyết kế sách. Chỉ gặp hắn cầm trong tay kim quan thủy tinh đầu lâu tế trước người, hai tay kết thành thái hư ấn, đem hai đạo ẩn chứa thái hư đạo lực tiên linh khí đánh vào thủy tinh đầu lâu bên trong, đi theo kiếm chỉ hướng lên một dẫn, thủy tinh đầu lâu lập tức xông lên thiên không, lơ lửng tại tầng mây bên trong ở giữa. Lúc này, lúc trước hai đạo tiên linh khí lập tức từ thủy tinh đầu lâu bên trong tuôn ra, đồng thời câu thông thiên, lấy đầu lâu là trận nhãn, hình thành một cái cổ thái hư trận. Khi thái hư trận hình thành thời điểm, rời ra tại trời ở giữa oán khí cùng trời phạt sát lục chi khí liền giống như là tìm được lối ra như, hướng trận nhãn thủy tinh đầu lâu dũng manh lao tới. Mặc dù nó lượng khổng lồ nhất thiết phải, nhưng là lấy thái hư trận độ hấp thu, tối đa một tháng châu Âu kiếp số dị thường liền lại bởi vì oán khí cùng trời chinh phạt giết chóc khí giảm bớt mà khôi phục bình thường. Tại bố trí xong thái hư trận sau, Giai Liên không quan tâm nó, để nó tự vận chuyển, mà bản thân hắn thì hướng phía trời chinh phạt sát lục chi khí dày đặc nhất chiến trường độn hành mà đi. Tại hắn di động thời điểm không tổ bộ tiểu thuyết internet, không trung thủy tinh đầu lâu cũng theo đó cùng một chỗ di động, phản phất có sợi dây liên lụy như. Khoảng cách Từ Trường Thanh gần nhất chiến trường ở vào nước Pháp Italia cùng Thụy Sĩ Tam Quốc chỗ giao giới. Từ Trường Thanh cũng vô dụng bao dài lúc liền tới đến chiến trường này biên giới. Giờ phút này hắn ngũ hành độn thuật mặc dù vẫn chưa tới trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, nhưng trăm dặm lại không có vấn đề, mà lại mới sáng lập ra phi độn chi pháp cũng không kém chút nào. Đồng thời không giống ngũ hành độn thuật một hồi tụ các loại hình cùng linh khí ảnh hưởng. Chiến trường ở vào một cái châu Âu trong núi tiểu trấn bên trên. Phóng tầm mắt nhìn tới một chút không có lấp đầy chiến hào tiểu trấn phong ốc trên vách tường vết đạn chờ một chút chiến hỏa vết tích trải rộng trong đó. Tiểu trấn cũng bởi vì chiến hỏa tác động đến, biến không có mưa hay, hoang phế xuống dưới. Tại tiểu trấn có một cái cự đại mộ, máu tươi đã thẩm thấu mộ xung quanh bùn đất, một chút bị chó hoang đào ra thi thể tán ở xung quanh. Đại lượng ô nha chiếm cứ tại thiên không, lộ vẻ phá lệ thê lương. Quy 1 chương 620, chiến hồn vô tung, hạ. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Từ Trường Thanh đi tới ngoài trấn nhỏ về sau, đưa mắt nhìn bốn phía ra cực độ vẻ mặt kinh ngạc, thì thào nói, làm sao có thể? Làm sao ngay cả một cái hồn phách cũng không có? Tại Từ Trường Thanh pháp nhãn quan sát phía dưới, tiểu trấn lộ ra một cỗ không khí quái dị, nồng đậm thiên địa chinh phạt sát lục chi khí bao trùm toàn bộ tiểu trấn, đem trên trời ánh nắng ngăn trở ra, hình thành một cái tiểu tu la vực. Bên ngoài trấn mộ trên không tụ tập đại lượng oán khí, những này oán khí thậm chí đã tích lũy đến một cái cực hạn, lộ ra đen như mực. Dạng này một hoàn cảnh tuyệt đối là quỷ tu, ma tu loại hình tà đạo tu hành tu luyện thánh địa, đồng dạng nơi này theo đạo lý cũng hẳn là sẽ có đại lượng ngưỡng mạng oan hồn hoặc chiến quỷ bị cái này trùng thiên oán khí cùng thiên địa chinh phạt sát lục chi khí lôi kéo, không cách nào vào luân hồi. Nhưng trên thực tế, toàn bộ tiểu trấn lại ngay cả một cái oan hồn đều không có, sạch sẽ, giống như là bị người triệt để quét dọn qua như. Từ Trường Thanh cất bước đi đến trong tiểu trấn, cảm thấy chung quanh thiên địa chinh phạt sát lục chi khí cùng oán khí quá mức mãnh liệt, từ đó che giấu một chút vết tích. Thế là hắn khống chế lơ lửng giữa không trung thủy tinh đầu lâu, phân ra một cỗ hấp lực, đem toàn bộ tiểu trấn thiên địa chinh phạt sát lục chi khí cùng oán khí tịch quyển như không, khiến tiểu trấn khí tức trở nên thanh tịnh sạch sẽ. Nguyên lai là bọn hắn. Khi tiểu trấn khí tức sạch sẽ về sau, những cái kia bị che giấu vết tích lập tức hiện lộ ra. Lấy Từ Trường Thanh đối Tây phương pháp thuật hiểu rõ, Ngục Thiên Đường thế lực từng tại tiểu trấn chung quanh thi triển qua nhiếp hồn loại hình pháp thuật, hơn nữa là đồng thời thi triển, không có nửa điểm xung đột dấu hiệu, mà tình huống như vậy lập tức để Từ Trường Thanh liên tưởng đến Ngục Thiên Đường cái kia thần ngục kế hoạch. Thấy sự tình liên lụy đến Ngục Thiên Đường thế lực, Từ Trường Thanh không khỏi do dự là có nên hay không cùng bọn hắn cướp đoạt chiến hồn. Hiện tại Từ Trường Thanh chỉ cần nhiều tốn một chút thời gian, tìm linh khí nơi tụ tập hoặc dốc lòng tu luyện, tích lũy thể nội tiên linh khí, liền có thể tu thành phi thăng đại đạo, hoàn thành lục đạo luân hồi đồ cũng không phải là muốn sự tình. Lấy hắn tình huống hiện tại, hoàn toàn không cần thiết cùng Ngục Thiên Đường thế lực xung đột lẫn nhau. Ngoài ra cái này thần ngục kế hoạch tựa hồ là Ngục Thiên Đường hai đại Tây Phương thế lực thoát ly nhân gian thần ngục khống chế cuối cùng kỳ vọng, nếu là mạo muội nhúng tay vào đi, có lẽ sẽ gây nên hai thế lực lớn liều chết phản công. Mặc dù lấy Từ Trường Thanh tu vi hiện tại căn bản không sợ bất luận kẻ nào, mà lại Ngục Thiên Đường thế lực lĩnh tựa hồ cũng chỉ có chờ cùng tu vi kim đan lực lượng, mà dù sao bọn hắn tồn tại mấy ngàn năm, tăng thêm từ cái khắc thần vực đạt được bảo vật, chắc chắn sẽ có một chút không muốn người biết đòn sát thủ. Trong khe cống ngầm thuyền buồn loại hình nhân sự Từ Trường Thanh thấy quá nhiều, hắn nhưng không nguyện ý trở thành một trong số đó. Coi như Từ Trường Thanh quyết định không cùng Mục Thiên Đường hai thế lực lớn tranh đoạt chiến hồn thời điểm không tổ bộ tiểu thuyết internet, từng tại viên cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc qua kia cỗ thiên địa lực lượng lại đột nhiên xuất hiện, hướng Từ Trường Thanh ép đi qua. Mặc dù cỗ này thiên địa lực lượng y nguyên to lớn vô cùng, nhưng là thời khắc này Từ Trường Thanh đã xa không phải ngày đó có thể so sánh. Thiên địa lực lượng xuất hiện một khắc này, sau đầu của hắn liền hiện ra tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên hình dạng, tiên linh khí hợp thành khánh mây hình thành một mảnh kim quang đem áp xuống tới thiên địa lực lượng hoàn toàn ngăn trở, hình thành vạn pháp bất xâm chi thế, khó khăn lắm ngăn cản được luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Nhưng mà khiến Từ Trường Thanh nghĩ không ra chính là cỗ này thiên địa lực lượng mục tiêu cũng không phải là hắn, mà là lơ lửng tại thiên không tầng mây bên trong kim quan thủy tinh đầu lâu. Khi hắn ngăn trở thiên địa lực lượng một khắc này, thiên địa lực lượng lại lập tức biến mất, để hắn có loại toàn lực một quyền đánh vào không trung khó chịu cảm giác, mà cùng nó cùng nhau biến mất còn có trên trời kim quan thủy tinh đầu lâu. Đáng chết. Từ Trường Thanh cảm giác được kim quan thủy tinh đầu lâu từ trên đầu biến mất, sắc mặt đột biến, nhịn đau không được mắng một tiếng. Bởi vì đại đạo đồ bản thể đã cùng tụ lý càn khôn thế giới hòa làm một thể, làm lục đạo luân hồi đồ trận tâm kế nhiệm kim quan thủy tinh đầu lâu liền trở nên phá lệ trọng yếu. Nếu là mất đi, lục đạo luân hồi đồ liền sẽ thiếu khuyết trận tâm, lục đạo luân hồi trận lực liền không thể chuyển hóa tương sinh, cuối cùng trận đồ này liền sẽ trở thành một cái phế đồ, từ đó gián tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ Hỗn Nguyên Châu nội bộ cái khác trận đồ cùng linh bảo. Nóng độ như lửa Từ Trường Thanh không lo được kinh thế hai tụ, lập tức ở bế quan lúc sáng chế phi độn chi pháp đằng không mà lên, giống như xuyên vân chi tiễn, số cái hô hấp liền bay đến bầu trời trong mây. Mặc dù trên mặt đất cảm giác là gió êm sóng lặng, nhưng là đến không trung, bốn phía gió mạnh loạn lên, trong gió còn xen lẫn một cỗ lực lượng, trực tiếp công kích tu hành điệu tâm thần hai biết, đây chính là thiên địa cương phong. Từ Trường Thanh là lần đầu tiên thi triển phi độn chi pháp. So với cổ đại Đằng Vân Giá Vũ chi thuật chênh lệch rất nhiều. Trong đó lớn nhất khác biệt chính là thượng cổ Đằng Vân Giá Vũ chi thuật thi triển sau sẽ có một cái hộ trận, bảo vệ thi pháp không nhận thiên địa này cương phong công kích. Vì thế Từ Trường Thanh trương mở mắt thần, đem Hỗn Độn Châu tụ lý càn khôn pháp lực dẫn đạo ra, trải rộng quanh thân. Khi cương phong tập đến thời điểm, liền sẽ bị tự động dẫn đạo tiến vào Hỗn Độn Châu càn khôn trong thế giới. Tại giải quyết thiên địa cương phong về sau, Từ Trường Thanh lấy lục đạo luân hồi độ trận lực làm dẫn đạo, đem thần niệm hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Nháy mắt dọc theo đi mấy trăm dặm, tại Từ Trường Thanh toàn lực lục soát hạ, mất tích kim quan thủy tinh đầu lâu rất nhanh liền bị tìm tới. Nó chỗ ngồi là hướng tây bắc cách nơi này mấy trăm dặm trên bầu trời. Nơi đó căn cứ thiên địa chinh phạt sát lục chi khí cùng trùng thiên oán khí mấy có lẽ đã đến ngưng tụ thành hình tình trạng, mà lại trung quanh tràn ngập càng thêm thần bí kiếp khí. Xem ra nơi đó hẳn là một chỗ châu Âu đại kiếp chiến trường chính. Đột, khi tìm thấy thủy tinh đầu lâu sau, Từ Trường Thanh đem thần niệm đặt ở thủy tinh đầu lâu bên trên. Sau đó lập tức thi triển không gian na di chi pháp, thuần gian di động đến nó bên cạnh, cũng đưa tay đem nó bắt lấy. Thu nhập Hỗn Độn Châu bên trong, bốn phía địa thiên chinh phạt sát lục chi khí cùng trùng thiên oán khí, hắn trực tiếp thông qua Hỗn Độn Châu thu nạp, sau đó từ đại đạo đồ chuyển rời đến thủy tinh đầu lâu bên trong, lại từ thủy tinh đầu lâu chuyển hóa thành 6 đạo trận đồ trận lực. Mặc dù làm như vậy nhiều hơn không ít tay chân, mà lại ở giữa còn sẽ có một chút tổn thất, nhưng ít ra so với vừa rồi muốn an toàn rất nhiều, không dùng lo lắng linh bảo bị đoạn. Tại xử lý tốt hết thảy sau, Từ Trường Thanh mới ổn định lại tâm thần, xem xét bốn phía tình huống. Hắn cảm giác cỗ này thiên địa lực lượng là cố ý đem hắn dẫn ở đây. Nói rõ nơi đây tất nhiên có đồ vật gì không giống bình thường. Chỉ thấy dưới chân chiến trường chém giết tựa hồ vừa mới bình ổn lại. Đại lượng tử thi trải rộng tại thổ địa bên trên. Thế nhưng là cùng trước đó cái chấn nhỏ kia đồng dạng. Mặc dù trên chiến trường tràn ngập khổng lồ địa thiên chinh phạt sát lục chi khí cùng ma khí, nhưng lại không có một cái hồn phách tồn tại. Đầu là quái gì? Bay vút lên tại không trung Từ Trường Thanh thi triển thần mục thần thông, cẩn thận quan sát đến trên chiến trường mỗi một chi tiết nhỏ. Rất nhanh hắn liền hiện một chút đoan nghê. Hắn nhìn thấy mỗi cái vừa mới chết đi chiến sĩ hồn phách vừa mới ly thể, liền sẽ bị một loại nào đó lực lượng thần bí thôn phệ. Ngáy mắt biến mất. Nếu không phải hồn phách biến mất lúc tự nhiên sinh ra một cố dị thường địa hồn lực ba động, từ đó đem thôn phệ nó lực lượng bạo lộ ra, có lẽ hắn còn không cách nào nhanh như vậy liền hiện cố này ẩn tàng cực sâu lực lượng. Quy 1 chương 621, hai giới thông đạo, thượng. Cảm giác tới mặt đất có chút dị thường về sau, Từ Trường Thanh dù nhưng đã quyết định không nhúng tay vào nhịn không được lòng hiếu kỳ, thi pháp biến mất thân hình, từ không trung hạ xuống mặt đất bên trên, cẩn thận xem xét kia cố lực lượng thần bí tình huống. Trên mặt đất chiến đấu tựa hồ vừa mới lắng lại, đánh lấy anh pháp hai nước cờ hiệu quân đội cùng Đức cờ hiệu quân đội phân biệt tối lui đến riêng phần mình chiến hào bên trong. Tu chỉnh trang bị, kế hoạch lần tiếp theo tiến công, đại lượng chiến sĩ thi thể chưa kịp thu thập, thất linh bắt lạc giải trên chiến trường. So với trước đó cái chấn nhỏ kia đến, nơi này thiên địa chinh phạt sát lục chi khí cùng oán khí phải mạnh mẽ gấp trăm lần, các loại nồng đậm lại tạp nhạp khí tức tràn ngập chiến trường. Nếu không phải Từ Trường Thanh đã thần hồn vững chắc, đại đạo tu thành, có lẽ cũng như hắn sẽ bị những khí tức này tách ra đạo tâm, mê thất tâm thần, làm cho tu vi đại giảm. Mặc dù trung quanh tạp nhạp khí tức ảnh hưởng đến Từ Trường Thanh thần niệm cảm giác, nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn tìm được một tia lực lượng vết tích. Khi hắn dọc theo cái này một tia lực lượng vết tích, lục soát xuống dưới, trên mặt biểu lộ cũng càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng càng là nhịn không được sợ hãi thán nói, tốt một cái lưới lớn. Nguyên lai dưới chiến trường mặt thổ địa bên trong, tồn tại một chương ẩn chứa lực lượng thần bí lưới lớn, cái này cố lực lượng thần bí phi thường yếu ớt đến hoàn toàn bị đại địa thổ linh khí che giấu, đây cũng chính là Từ Trường Thanh rất khó hiện cố lực lượng này nguyên nhân. Mặc dù lực lượng thần bí chỉnh thể cảm giác phi thường yếu ớt, nhưng là nó lại ẩn chứa cùng kim quan thủy tinh đầu lâu cùng loại thôn vệ lực lượng, có thể tùy tiện bắt giữ lấy những cái kia tràn ngập máu cương chi khí chiến hồn. Đồng dạng cũng chính bởi vì nó cần thiết lực lượng không lớn, cho nên nó dọc theo đi diện tích cũng theo đó tăng rộng, cơ hồ bao trùm phương viên mấy trăm cây số, nửa cái nước Pháp, Đức, toàn bộ Bỉ, Thụy Sĩ cùng bộ phận Áo Hung Đế quốc cùng Italia đều tại cái này tấm lưới lớn bên trong, nói cách khác cái này tấm lưới lớn khống chế toàn bộ châu Âu đại kiếp chiến trường chính tất cả vong hồn. Kỳ quái, như thế yếu ớt lực lượng quyết không có thể nào dùng để cất giữ những cái kia chiến hồn. Từ Trường Thanh đang tra nhìn chương này phệ hồn lưới lớn thời điểm không bộ bột tiểu thuyết internet, hơi thi lực liền có thể đem bộ phận lưới lớn cắt đứt, mặc dù nó rất nhanh lại khôi phục lại, nhưng lại bộc lộ ra nó không thể thừa nhận quá đại lực lượng thiếu hụt. Nhưng mà, từ phô thiên cái điệu thiên địa chính phạt sát lục chi khí cùng trùng thiên đoán khí đến xem, toàn bộ châu Âu đại kiếp chiến tử chiến hồn nói ít cũng tại trăm vạn phía trên, tăng thêm phổ thông bình dân, càng là mấy trăm vạn chi chúng. Nhiều như vậy hồn phách cho dù là từ Trường Thanh lục đạo luân hồi đồ cùng hoàng tuyển cờ cũng cần một chút thời gian mới có thể đem nó hấp thu luyện hóa, càng đừng đề cập chương này đụng một cái liền nát lưới lớn. Từ Trường Thanh không khỏi sinh lòng hoài nghi, thầm nghĩ, cái này tấm lưới lớn bên trong, khẳng định có một cái lớn vô cùng vật chứa, dùng để chứa đựng những này chiến hồn, hồn phách. Tại nghĩ tới chỗ này về sau, Từ Trường Thanh trước đó không nhúng tay vào châu Âu sự tình quyết định bắt đầu dao động, trong đầu cũng tại suy nghĩ trong đó được mất. Dù sao hơn trăm vạn chiến hồn cùng đồng dạng trăm vạn số lượng phổ thông hồn phách đủ để cho bất luận cái gì người tu đạo tâm động, hắn lục đạo luân hồi đồ nếu là hấp thu những hồn phách này, không nói cái khác, tu la đồ chí ít có thể lại thành. Ngoài ra, còn có chính là vừa rồi kim quan thủy tinh đầu lâu dị thường, để hắn cảm giác đây là thiên đạo một cái nhắc nhở, tựa hồ muốn hắn ngăn cản ngục thiên đường thế lực thần ngục kế hoạch. Ta giúp ngươi ngăn cản thần ngục kế hoạch lại có ích lợi gì chứ? Từ Trường Thanh nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, lẩm bẩm lầu bầu nói một câu nói. Coi như hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, bầu trời tầng mây bên trong lập tức hiện lên một đạo địa quang, càng lấy một tiếng to lớn trời hạn lôi bao trùm toàn bộ chiến trường, kia cỗ thần bí thiên địa lực lượng lại xuất hiện, bao phủ tại Từ Trường Thanh trung quanh, đi theo lại nháy mắt biến mất. Thì ra là thế. Lúc này, Từ Trường Thanh tựa hồ minh bạch cỗ này thiên địa lực lượng ý tứ, trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, thì thào nói, khó trách ta thành tựu Kim Đan đại đạo thuận lợi như vậy, liền ngay cả Huyền Thanh làm tổ sư trong sách chỗ ghi lại lôi kiếp, ma kiếp cũng không sinh, nguyên lai ngươi cũng sớm đã tính toán ta, cùng ta kết xuống cái này nhân quả. Nói, hắn trầm mặc tinh tư một lát, trầm giọng nói, thôi được, đã như vậy, ta liền trả lại ngươi phần này nhân quả, nhúng tay việc này, ngăn cản Tây Phương dị vực ma thần thần ngục kế hoạch, sau khi chuyện thành công, chúng ta không ai nợ ai. Tự lẩm bẩm về sau, Từ Trường Thanh cũng không có lập tức động thủ tra tìm cái này phệ hồn lưới lớn vật chứa chỗ, mà đứng tại chỗ, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, giống như là đang chờ đợi trả lời chắc chắn. Đỉnh đầu của hắn rất nhanh tụ tập một đám mây đen, đi theo một đạo sét bổ xuống dưới, mà hắn cũng không có thi pháp ngăn cản, ngược lại trương mở mắt thần, trực tiếp dùng hỗn độn châu dễ dàng đem sét tiếp được, trên mặt cũng nở một nụ cười. Càn Khôn Quý Nguyên. Chỉ thấy Từ Trường Thanh khẽ quát một tiếng, thân mục hoàn toàn mở ra, từ hỗn độn châu bên trong tràn ra một cỗ tụ lý càn khôn pháp lực, theo cường đại thần niệm, nháy mắt bao trùm phương viên trăm dặm chi địa. Tụ lý càn khôn pháp lực hình thành một cỗ không thể tan tác áp lực, đem trọn khối địa phương thiên địa chính phản sát lục chi khí cùng trùng thiên oán khí nháy mắt thôn phệ. Không lộ như thế sát lục chi khí cùng trùng thiên oán khí, cũng tại hắn toàn lực chuyển hóa hạ, tại trong chốc lát hoàn toàn hấp thu tiêu hóa. Chỉ bất quá trong đó đem gần một nửa sát lục chi khí cùng trùng thiên oán khí bị đại đạo đồ phân hóa đến càn khôn thế giới cùng chu thiên tinh thần bên trong, còn lại một nửa mới phân biệt bị thủy tinh đầu lâu chuyển hóa, dung nhập lục đạo luân hồi đồ bên trong. Cho dù chỉ có một nửa, nó lượng cũng cho khinh thường, chẳng những địa ngục đồ huyết lôi cùng quỷ đói đồ hắc lôi hoàn toàn thành hình, liền ngay cả tu la đồ cùng thiên giới đồ cũng phân biệt xuất hiện lôi vân hình thức ban đầu, đồng thời những này lôi vân cũng đều cùng chu thiên tinh thần đồ thần mục thần lôi có một tầng liên hệ, tạo thành một cái càn khôn tiểu lôi đỉnh. Hô, khiến trên chiến trường lộn xộn khí tức mới thôi một thanh về sau, Từ Trường Thanh thật dài thở phào nhẹ nhõm, đem tụ lý càn khôn pháp lực thu hồi lại, đồng thời kiểm tra một hồi tự thân tình huống, trên mặt tại lộ ra vẻ hài lòng tiêu dung về sau, lại nhíu mày. Lấy tu vi của hắn cưỡng ép thu nạp khổng lồ như thế sát lục chi khí cùng trùng thiên oán khí, cũng không cần tốn hao quá nhiều pháp lực, nhưng hắn hiện tại mới vừa vặn quen thuộc tự thân tiên linh khí, xa còn không có làm được vận chuyển tự nhiên, cho nên hao phí lực lượng qua hắn dự đoán rất nhiều. Từ Trường Thanh một bên vận chuyển cửu lưu đại đạo khôi phục tiêu hao tiên linh khí, một bên đem thần niệm triển khai, chui vào lòng đất, tìm kiếm tấm kia phệ hồn lưới lớn điểm tụ tập. Mặc dù trung quanh tạp khí thanh không về sau, hắn có thể rất dễ dàng liền tra rõ toàn bộ phệ hồn lưới lớn chi tiết, nhưng là hắn muốn tìm cái kia thu thập pháp khí lại không có một chút manh mối. Vì thế hắn không thể không nghĩ biện pháp khác, tâm thần khẽ động, đem hoàng tuyển cờ từ thể nội tế ra, nắm trong tay, sau đó cờ phướn lắc một cái, một con hoàng tuyển chiến quỷ liền từ trong cờ bay ra. Chuyện kế tiếp giống như Từ Trường Thanh đoán trước như thế, tại hoàng tuyển chiến quỷ xuất hiện một khắc này, phệ hồn lưới lớn lập tức truyền ra một cỗ thôn vệ chi lực, đem chiến quỷ bắt lấy, kéo vào lớn trong lưới. Bởi vì Từ Trường Thanh vẫn chưa để chiến quỷ làm chống cự, hết thảy đều phi thường thuận lợi, chiến quỷ bị cỗ lực lượng này nháy mắt kéo tới ngoài mấy chục dặm, đi theo liền đột nhiên biến mất, cùng hoàng tuyển cờ hoàn toàn mất đi liên hệ. Tại chiến quỷ biến mất một khắc này, Từ Trường Thanh cũng thi pháp thuần gian di động đến chiến quỷ biến mất địa phương, sau khi hắn nhìn thấy trước mắt sự vật lúc, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ nói, thế nào lại là hắn? Quy 1 chương 622, hai giới thông đạo, trùng. Suối chiến quỷ biến mất địa phương là tại một cái Đức quân quân doanh trong chiến hào, cái này Lý Trường Thanh đoán chừng chiến hồn vật chứa, có chỉ là một người sống, người này Từ Trường Thanh cũng nhận biết, liền là ngày đó tại viên gặp phải cái kia gọi A Độc đặc biệt siết nghèo túng thanh niên hòa sĩ. Lúc ấy, Từ Trường Thanh nhìn ra người thanh niên này là cái nào đó Tây Phương Ma Thần địa ngục chuyển thế. Còn suy tính ra hắn là châu Âu đại kiếp trưởng cấp người, chỉ bất quá Từ Trường Thanh hiện tại có chút mang ngay lúc đó nhìn thấy có chính xác không. Dưới mắt trên người người này vậy mà không có nửa điểm ác ma khí tức, đồng thời theo ác ma khí tức biến mất, còn có ngày đó Từ Trường Thanh gieo xuống phong ấn chi lực cũng không tại nó thể nội. Nếu không phải người thanh niên này y nguyên còn có trưởng cướp mệnh cách, có lẽ Từ Trường Thanh sẽ cho rằng người này là ngày đó người thanh niên kia họa sĩ huynh đệ sinh đôi. Chỉ bất quá cái này trưởng cướp mệnh cách mặc dù tồn tại, nhưng là trên người hắn lại không có nửa điểm kiếp khí, bởi vậy hắn cũng cùng lần này châu Âu đại kiếp không có chút quan hệ nào. Hẳn là châu Âu còn sẽ có một lần đại kiếp. Từ Trường Thanh trong lòng không tự chủ được thầm nghĩ. Người thanh niên này so với ngày đó tại Viên lúc muốn cường tráng không ít, trên mặt khí sắc cũng tinh thần rất nhiều, trên thân nhiều hơn một loại quân nhân nhiệt huyết khí chất, mà lại tại hắn hai đầu lông mày mơ hồ có thể nhìn thấy một tia máu cương tinh nguyên hào quang. Máu cương tinh nguyên tên như ý nghĩa chính là từ chiến sĩ mới có máu cương chi khí ngưng kết mà thành, có trăm tà lui tránh, vạn pháp bất xâm vi năng. Tại Từ Trường Thanh trong trí nhớ, chỉ cần là kinh lịch sinh tử khảo nghiệm chiến sĩ hoặc chiến hồn đều có thể có máu cương chi khí, nhưng có máu cương tinh nguyên chỉ có một loại người, đó chính là chỉ huy thiên quân vạn mã thiết huyết tướng quân. Ngoài ra máu cương tinh nguyên còn có một cái đặc tính, chỉ có thể tồn tại ở sống trên thân người, tại người sau khi chết liền sẽ tự động tiêu tán, hoàn nguyên thành phổ thông máu cương chi khí. Đã từng cũng có tu vi cao thâm tu hành ý đồ thu lấy máu cương tinh nguyên, tế luyện thành linh bảo pháp khí, nhưng cuối cùng đều thất bại. Cái này gọi A Đọc người thanh niên bất quá là một cái binh lính bình thường, trong cơ thể của hắn lại sẽ ngưng kết thành máu cương tinh nguyên, thực tế có chút khác thường. Trên người hắn cố này máu cương tinh nguyên tựa hồ tạp mà không thuần, không hề giống là tự nhiên ngưng kết mà thành, không phải là. Sinh lòng nghi ngờ Từ Trường Thanh liên tưởng đến vừa rồi Hoàng Tuyển chiến quỷ biến mất, đồng thời cảm giác được ẩn tàng phệ hồn lưới lớn cùng cái này Đức thanh niên nối liền cùng một chỗ, không khỏi sinh ra một cái suy đoán, cái này trưởng cấp người chính là toàn bộ phệ hồn lưới lớn linh hồn vật chứa. Vì chứng thực mình ý nghĩ, bị pháp thuật biến mất thân hình Từ Trường Thanh thế là tới gần, muốn thi pháp cẩn thận xem xét A Đọc tình huống thân thể. Nhưng mà làm hắn không tưởng được là làm hắn tới gần A Đọc bên người thời điểm không bộ bột tiểu thuyết internet, kia cố máu cương tinh nguyên lập tức vung ra tác dụng, khiến trên người hắn ẩn thân thuật pháp lực vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa, khiến cho thân hình của hắn phi thường đột nhiên hiện lộ tại A Đọc trước mặt. Kinh lịch cả ngày chiến đấu, A Đọc cảm thấy cực độ mỏi mệt, mí mắt trở nên phi thường nặng nề, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ muốn khép kín bên trên như. Trải qua mấy chục lần lớn tiểu chiến đấu địa hắn cũng không có giống những chiến hữu khác đồng dạng, trở lại địa phương an toàn liền ngã liền ngủ, hắn ngược lại mạnh đánh lấy tinh thần, ăn một điểm đồ ăn, sau đó lau vũ khí trên tay. Bởi vì hắn biết do nếu như trễ bảo dưỡng lời nói, vũ khí rất dễ dàng sẽ xảy ra vấn đề, mà một thanh bất cứ lúc nào cũng sẽ xảy ra vấn đề vũ khí trên chiến trường sẽ tùy thời để nắm giữ mất đi tính mạng, hắn gặp quá nhiều lao binh bởi vậy mất đi sinh mệnh, hắn không muốn trở thành một thành viên trong đó. Coi như A Đọc đem trang bị tất cả đều chỉnh lý tốt, chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm không bộ bột tiểu thuyết internet, tại trước mắt hắn đột nhiên trống rông xuất hiện một cái hắc đầu người đầu vương, cái này liền giống như là một cái vô ảnh vô hình quỷ hồn đột nhiên hiện ra nguyên hình như. Cả người hắn kinh ngạc đến ngây người, nhưng chiến sĩ vốn có thể vẫn là để hắn rất nhanh lạnh yên tĩnh, chuẩn bị lớn tiếng kêu gọi, nhắc nhở cũng triệu tập cách đó không xa bọn chiến hữu. Nhưng mà, không đợi hắn há miệng, kia người Đông Phương lại dùng hắn mắt thường không cách nào thấy rõ độ, ở trên người hắn điểm mấy lần, hắn lập tức cảm thấy toàn bộ thân thể trở nên suốt, không thể động đậy, ngay cả âm thanh cũng vô pháp hô lên. Thật là lợi hại máu cương tinh nguyên không nghĩ tới ta ẩn thân tiên quyết vậy mà như thế tùy tiện liền bị phá, khó trách quá khứ có nhiều như vậy tu hành cao thủ nghĩ muốn nắm giữ loại lực lượng này. Dùng thế tục võ học bên trong điểm pháp đem A Đọc chế trụ về sau, Từ Trường Thanh nhịn không được cảm thán một tiếng. Sau đó dùng tiếng pháp hướng trên mặt kinh hoàng A Đọc nói, A Đọc tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Có lẽ ngươi không nhớ rõ, chúng ta tại viên từng có gặp mặt một lần, không nghĩ tới ngươi một cái họa sĩ bây giờ lại biến thành quân nhân, thực tế là thế sự khó liệu a. Nghe tới Từ Trường Thanh, A Đọc sửng sốt một chút, cùng mắt trừng to lớn, ánh mắt trong lúc khiếp sợ mang theo một tia ngoài ý muốn, hiện nhiên trong đầu đã nhớ lại Từ Trường Thanh người này. Dù sao tại hắn khốn cùng ngược lại, bệnh nặng quấn thân thời điểm không tổ gục tiểu thuyết internet, một người chẳng những chưa khỏi hắn bệnh, còn cho hắn một số tiền lớn, người này càng là một cái hiếm thấy người đồng vương, mà lại sự xuất hiện của người này cùng rời đi đều lộ ra như vậy không thể tưởng tượng nổi, muốn cứ gọi người quên đều rất khó. Cũng chính là cái này người đồng vương xuất hiện, để hắn trầm mê ở cổ lão thần bí học, đồng thời từ bỏ thành vì một cái họa sĩ ý nghĩ, trở lại tổ quốc, thuận theo nội tâm thúc đẩy, trở thành một quân nhân. Hắn vạn lần không ngờ vậy mà lại trên chiến trường gặp lại cái này thần bí người đồng vương, mà lại cái này người đồng vương xuất hiện vẫn là như vậy không thể tưởng tượng nổi. Cái này cũng càng thêm kiên định hắn học tập thần bí học, nắm giữ loại này lực lượng thần bí quyết tâm. Ngươi không cần lo lắng, ta chỉ là tìm một vật, sẽ không đối ngươi có bất cứ thương tổn gì. Từ Trường Thanh biết A Đọc đã nhớ lại mình, đồng thời cảm giác được từ trên người hắn mơ hồ tràn ra một tia thiên địa lực lượng uy áp, minh bạch người này thụ thiên đạo bảo hộ, thế là thuận miệng nói một câu, đã là đúng A Đọc nói, lại là tại cho người ta ở giữa thiên đạo một cái hứa hẹn. Tại Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống về sau, A Đọc trong mắt vẻ kinh hoàng yếu bất khuyết, mà trên người hắn thiên địa lực lượng cũng biến mất theo. Từ Trường Thanh lập tức đem một cỗ tiên linh khí ngưng tụ tại ngón tay, điểm tại A Đọc trán bên trên, đem nó thần thức thức hải bên trong máu cương tinh nguyên giam cầm lại, đồng thời có lấy thần niệm tại nó thân thể lảo qua. Ồ, thánh vật thập tự giá tại sao lại ở đây? Rất nhanh Từ Trường Thanh trên mặt liền hiện ra vẻ kinh nghi, hắn hiện trước khi bế quan cùng Dạ Phổ chỗ giao dịch viên kia Tây Phương giáo sẽ thánh vật thập tự giá vậy mà cùng A Đọc trái tim hòa thành một thể, mà mấy trăm cố tạo thành phệ hồn lưới lớn lực lượng thần bí hội tụ tại nó trái tim thánh vật thập tự giá bên trong, giống như cái này thập tự giá chính là phệ hồn lưới lớn đầu nguồn như. Cảm giác có chút ngoài ý muốn Từ Trường Thanh tụ tập thần niệm hướng thập tự giá dò xét quá khứ. Sau khi thần niệm đến gần thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, thập tự giá liền sinh ra một cỗ bài xích lực lượng đem nó thần niệm cản ở bên ngoài, mặc cho hắn như thế nào thi pháp cũng không thể bài trừ cỗ này bài xích lực lượng, mà hai cỗ lực lượng rằng có tựa hồ ảnh hưởng đến Adolf, trên mặt của hắn lộ ra vẻ thống khổ. Gặp tình hình này, Từ Trường Thanh không tiếp tục dùng sức mạnh, mà là trầm tư một chút, một lần nữa từ hoàng tuyển cờ bên trong gọi ra một cái hoàng tuyển chiến quỷ, lấy thí nghiệm phệ hồn lưới lớn cùng thánh vật thập tự giá quan hệ. Quy 1 chương 623, hai giới thông đạo, hạ. Hoàng tuyển chiến quỷ xuất hiện một khắc này, phệ hồn lưới lớn bên trong lực lượng thần bí cũng hiện, đồng thời nháy mắt đem Hoàng Tuyển Chiến Quỷ vây khốn, sau đó theo lưới lớn mạch lạc thuần gian di động đến A Đọc trái tim bên trong thập tự giá bên cạnh, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Bất quá bởi vì Từ Trường Thanh thần niệm một mực khóa lại thánh vật thập tự giá, nó mọi cử động tại Từ Trường Thanh trong lòng bàn tay, đây chính là khiến cho hắn tại Hoàng Tuyển Chiến Quỷ biến mất một khắc này, từ thánh vật trên thập tự giá hiện không ít đồ vật. Chính như Từ Trường Thanh trước đó đoán như thế, A Đọc đích thật là một cái hồn phách vật chứa, càng chính xác nói hắn là cái hồn phách thông đạo, mà cái lối đi này chìa khóa chính là trái tim của hắn thánh vật thập tự giá. Tại trước đó, Từ Trường Thanh liền biết Tây Phương Giáo sẽ thánh vật thập tự giá bên trong ẩn tàng hai cái thông hướng Cựu Địa Ngục Thiên Đường thần vực thông đạo, nhưng hắn lại từ đầu đến cuối không có biện pháp nắm giữ cái lối đi này. Mặc dù hai cái này thần vực bản nguyên đã biến mất, thần vực cũng tại dần dần tiêu vong, nhưng là tích chứa trong đó lực lượng còn là làm người thèm nhỏ nước dãi, đối với Ngục Thiên Đường di tộc nhóm càng là có được cho thông khoái, cho nên một lòng muốn chí thân sự ngoại dạ phổ mới có thể nhịn không được đáp ứng cùng Từ Trường Thanh giao dịch. Dưới mắt cái này thánh vật thập tự giá bên trong thần vực thông đạo như có lẽ đã bị hoàn toàn mở ra, nhưng nó thông tới đâu, Từ Trường Thanh lại cũng không hiểu biết, nhưng hắn có thể xác định chính là chỗ đó tuyệt đối không phải là bây giờ người này ở giữa thế giới. Bởi vì chỉ có thân ở một phương khác thế giới mới có thể hoàn toàn ngăn trở Hoàng Tuyển Cờ cùng Hoàng Tuyển Chiến Quỷ ở giữa liên hệ, liền như là những người khác không cách nào cảm giác được hỗn độn châu bên trong càn khôn thế giới đồng dạng. Từ Trường Thanh cũng không rõ ràng những này Tây Phương Dị Vực Ma Thần là sử dụng loại phương pháp nào đem thánh vật thập tự giá dung nhập A Đọc cái này trưởng cấp chi trong cơ thể con người, cũng khiến cho biến thành phệ hồn lưới lớn căn nguyên. Duy nhất có thể biết đến là trong đó tất nhiên sử dụng một loại nào đó huyết tế chi pháp, bởi vì chỉ có dùng nhất là nguyên thủy huyết tế chi pháp mới có thể tạm thời ngăn trở thiên địa lực lượng đối trưởng cấp người bảo hộ, nếu không liền sẽ như Từ Trường Thanh dạng này nhiều lần bị thiên địa lực lượng cảnh cáo, tiến thêm một bước chính là thiên lôi hầu hạ. Bởi vì A Đọc là toàn bộ phệ hồn lưới lớn căn nguyên, cho nên những cái kia bị lưới lớn bắt giữ lấy hồn phách đều cần từ thân thể của hắn thông qua, sau đó bị thánh vật thập tự giá đưa đến khác một phương thế giới. Phổ thông địa hồn phách rất khó tránh thoát phệ hồn lưới lớn trói buộc lực lượng, nhưng đại đa số chiến hồn lại có được phá vạn pháp máu cương chi khí, mặc dù phệ hồn lưới lớn lực lượng phi thường kỳ diệu, nhưng là y nguyên không cách nào hoàn toàn ngăn trở cường hãn máu cương chi khí. Những này tiết lộ ra ngoài máu cương chi khí tại bản thể tiến vào khác một phương thế giới nháy mắt, bị thập tự giá lực lượng ngăn trở bên ngoài, cuối cùng lưu tại A Đọc thể nội. Một hai cái chiến hồn yếu ớt máu cương chi khí cũng sẽ không có quá nhiều tác dụng, nhưng là trăm vạn chúng chiến hồn lưu lại hạ máu cương chi khí, lại đủ để ngưng kết thành máu cương tinh nguyên. Chỉ bất quá những này máu cương chi khí lộn xộn vô cùng, ngưng kết thành máu cương tinh nguyên sau nhập nó thần thức thức hải, tương lai tất nhiên sẽ có ảnh hưởng xấu, nghiêm trọng thậm chí lại biến thành một người điên hoặc cùng nhân. Dưới mắt A Đọc tình trạng cũng không có bị Từ Trường Thanh để ở trong lòng, làm trưởng cấp người, hắn tương lai bi kịch vận mệnh cũng sớm đã chú định, biến thành tên điên hoặc cùng nhân đều không thể ảnh hưởng nó kết cục. Hiện tại Từ Trường Thanh chỗ quan tâm là như thế nào mới có thể thông qua thập tự giá tiến vào một phương khác thế giới, ngăn cản Tây Phương Dị Vực Ma Thần Địa Thần Ngục kế hoạch. Bởi vì toàn bộ sự kiện đều là Tây Phương giáo sẽ cùng dưới mặt đất nghị hội bày kế, Từ Trường Thanh trước nghĩ tới chính là những tiên sứ kia cùng ác ma. Thế là hắn lập tức bung ra thần niệm, thẳng tới Cửu Thiên Chi Thượng, đem toàn bộ châu Âu bao trùm lên đến, lấy lục soát trời dò xét địa chi pháp tìm kiếm những tiên sứ kia cùng ác ma. Nhưng điều người kỳ quái là tại hắn thành đạo thời điểm, còn lưu tại châu Âu những tiên sứ kia cùng ác ma toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Chẳng những Bách Lâm cùng Vatican kia hai cái hẳn là thuộc về Mỹ cả xiết cùng đường Tây Bắc lực lượng cường đại, hẳn là thân ở nước Anh dạ phổ cùng trước đó bị Từ Trường Thanh làm quá thủ cước ma thần làm mợ chờ một chút Tây Phương Ngục Thiên Đường thế lực địa ma thần nhóm toàn đều biến mất. Thậm chí liền ngay cả mạch gia lấy thêm trăm liệt vào Y Tư Lan các thiên sứ cũng toàn đều biến mất không thấy gì nữa, không có để lại nửa điểm khí tức, hiện tại lưu tại châu Âu chỉ có một bộ phận rất nhỏ như hấp huyết quỷ cùng người sói đồng dạng cấp thấp ác ma hoặc như bẹt dạng này ẩn nút cực sâu cũng dần dần bị đồng hóa dị vực ma thần. Đây là có chuyện gì? Tộc đàn đại thiên gì sao? Từ Trường Thanh không tiếp tục đem lục soát phạm vi khuyết tán đến cái khác đại lục, liền xem như Ngục Thiên Đường thế lực căn cơ châu Âu đại lục đều không có một cái thiên sứ ác ma cái bóng, cái khác đại lục liền lại càng không cần phải nói. Thế là hắn thu tỉnh táo lại niệm, đem lực chú ý đặt ở trước mắt A Đọc trên thân, hiện tại duy nhất cùng những cái kia địa ngục thiên sứ có mật thiết liên hệ đồng thời liên lụy vào thần ngục kế hoạch người cũng chỉ có hắn. Lúc này từ xa ra truyền đến một trận thương pháo thành, xem ra bên kia sinh một trận quy mô nhỏ chiến đấu, sau đó Từ Trường Thanh liền cảm giác được mấy chục cái chiến hồn lại tại phệ hồn lưới lớn truyền tống hạ, bị hút vào thập tự giá bên trong. Liên tiếp lực lượng ba động, để Từ Trường Thanh thần niệm bắt được một tia manh mối, sự chú ý của hắn cũng bởi vậy chuyển rời đến vệ hồn lưới lớn bên trên. Muốn phá hư Ngục Thiên Đường thần ngục kế hoạch, lại không làm thương hại đến A Đọc cái này trưởng cấp người, chỉ cần đem cái này vệ hồn lưới lớn phá đi, để nó không thể bắt giữ hồn phách liền có thể. Theo lý thuyết lấy thiên địa lực lượng muốn phá hư chương này vệ hồn lưới lớn hẳn không phải là việc khó gì, dù sao liền ngay cả Từ Trường Thanh cường đại như vậy nhân tiên tại chưa trước khi phi thăng cũng cần thụ thiên đạo áp chế, huống chi là một cái Tây phương pháp thuật. Nhưng mà thiên địa lực lượng tựa hồ như Từ Trường Thanh đồng dạng đối chương này ẩn chứa lực lượng thần bí phệ hồn lưới lớn thúc thủ vô sách, như vậy liền chỉ có một khả năng, tạo thành chương này phệ hồn lưới lớn lực lượng thần bí cũng không phải nhân gian thần vực lực lượng, mà là đến từ mặt khác một giới. Vì chứng thực chính mình suy đoán, Từ Trường Thanh tụ lực một trường đánh vào mặt đất lập tức theo chi chấn động một cái, mà một trường này chi lực cũng theo chấn động tản ra, nháy mắt đem phương viên mấy chục dặm phạm vi phệ hồn lưới lớn cho đánh tan. Chuyện sau đó như Từ Trường Thanh dự liệu như thế, khi phệ hồn lưới lớn tản ra về sau, lập tức từ thánh vật thập tự giá bên trong tuôn ra một cỗ lực lượng, nháy mắt tu bổ phệ hồn lưới lớn lỗ hổng, khiến cho khôi phục như thường. Xem ra ta cần thiết hướng giới khác đi một lần. Đang tìm ra phệ hồn lưới lớn dị thường về sau, Từ Trường Thanh chẳng những không có cảm thấy làm khó, ngược lại có vẻ hơi hưng phấn. Đối với những người khác đến nói, muốn đi hướng khác một phương thế giới phi thường khó khăn, nhưng là đối với đã thành tựu nhân tiên cũng nắm giữ Hoàng Tuyển Cờ Từ Trường Thanh đến nói, chuyện như vậy bất quá là một cái nhấc tay. Từ khi Hoàng Tuyển Cờ, Đãng hồn cùng âm thần côn ba kiện tu hành giới đỉnh cấp linh bảo pháp khí bị Từ Trường Thanh dùng sinh ly tạo hóa chi đạo hòa làm một thể về sau, hoàn toàn cờ trừ uy lực mạnh phải không cách nào tưởng tượng bên ngoài, càng thêm ra hơn một cỗ có thể phá vỡ lượng giới bình chướng phá giới thần lực. Tại linh tiềm tu, củng cố cảnh giới trong đoạn thời gian đó, Từ Trường Thanh trừ vì Yến Phong bọn người giải đáp trên tu hành nghi ngờ bên ngoài, càng nhiều hơn chính là quen thuộc hoàng tuyển cờ bên trong phá giới thần lực. Hắn từng thi triển cỗ lực lượng này ở nhân gian cùng âm phủ mở ra một đường vết rách, nhưng bởi vì đủ loại lo lắng cũng không có thâm nhập vào đi, chỉ là dùng thần niệm tìm kiếm một chút. Hiện tại hắn mặc dù không thể nói hoàn toàn nắm giữ cỗ này phá giới thần lực, nhưng thuần thục sử dụng đã không có vấn đề, hiện tại chỉ cần mượn dùng vệ hồn lưới lớn bên trong lực lượng thần bí liền có thể mở ra một đạo lâm thời lượng giới thông đạo, tiến vào một phương khác thế giới. Quy 1 chương 624, Ngục Thiên Đường, thượng. Quen thuộc thần vực thông đạo báo hình công thức trong trí nhớ, Từ Trường Thanh hiểu rõ tới đất giới chờ tu hành pháp giới khác biệt. Bởi vì tiên giới thần vực 10 phần hoàn mỹ, thuộc về thượng giới, nó cùng nhân gian lượng giới bình chướng có một loại đặc thù lực lượng, chỉ có được phù hợp loại này đặc thù lực lượng, lại đủ nhân tài mạnh mẽ có thể phá vỡ bình chướng, phi thăng lên giới. Về phần địa ngục, thiên đường cùng tây phương các cái thần vực, thậm chí đông phương Phật giới đều không phải hoàn mỹ thần vực, chỉ cần lực lượng đủ cường đại liền có thể phá vỡ lượng giới bình chướng tiến vào một phương khác thế giới. Càng có rất không cần bất kỳ lực lượng nào, chỉ cần phàm tâm thần của người ta có thể cảm giác được những cái kia thần vực, tên kia phàm nhân liền có thể tùy tiện tiến vào cái khác thần vực, đây cũng chính là tây phương thánh đồ thành tựu cùng đông phương đốn ngộ thành tựu tồn tại. Chỉ bất quá so với cái khác thần vực, âm phủ lại thuộc về một cái cực kỳ chỗ đặc thù. Căn cứ báo hình công thức cùng Ai Cập thần linh ký ức, âm phủ là luân hồi sản phẩm, tất cả thần vực cư dân chết đi về sau đều phải từ âm phủ tiến vào luân hồi, nhưng là có thể trực tiếp tiến vào âm phủ chỉ hữu nhân gian người của thần vực, cho nên các cái thần vực đều thông qua riêng phần mình tín đồ bên trong mạnh tại âm phủ thành lập thế lực của mình. Chỉ bất quá theo nhân gian thần vực bắt đầu bài xích cái khác thần vực về sau, ở nhân gian, các cái thần vực tín đồ lực lượng liền bắt đầu yếu bớt, âm phủ cùng nhân gian ngăn trở lực lượng cũng bắt đầu tăng cường, muốn lấy nục thân tiến vào âm phủ trở nên cực kỳ khó khăn, chỉ có âm hồn mới có thể thông qua luân hồi chi lực tiến vào âm phủ. Năm đó quỷ tu mạnh càn nguyên đế quân tốn hao vô số linh dược cùng pháp bảo mới có thể có được lấy thịt thân xuyên qua âm dương hai giới năng lực, mà bây giờ đối với hiện tại Từ Trường Thanh đến nói, loại năng lực này cũng không phải là quá khó làm đến. Cô không nói đến hoàng tuyển cờ bên trong cường đại lại thần bí phá giới thần lực, vẹn vẹn là đã cùng Hỗn Nguyên Kim Thân Hỏa làm một thể âm thần cùng quái vật gây hạn hán liền tất cả đều có xuyên qua âm dương năng lực. Bất quá lần này hắn muốn đi vào kia một phương thế giới lại cùng âm phủ có một vài điểm khác biệt, hắn hiện tại suy nghĩ không phải có thể hay không tiến vào thánh vật thập tự giá bên trong kia một phương thế giới, mà là sau khi đi vào, như thế nào mới có thể an toàn trở về. Tại Hoàng Tuyền Đạo bên trong, Càn Nguyên Đế Quân ghi chép năm đó hắn lần thứ nhất tiến vào âm phủ tình huống cùng gặp phải nguy hiểm, trong đó lớn nhất nguy hiểm chính là bị một giới khác lực lượng cho vây khốn. Lúc ấy Càn Nguyên Đế Quân là dùng 900 tên trăm tuổi lão nhân lông cùng tâm huyết chế thành trường thọ hương làm ngọn đèn chỉ đường, mới lấy thoát thân. Bất quá phương pháp này Từ Trường Thanh bây giờ căn bản không dùng được, cô không nói đến đi đâu mà tìm 900 tên trăm tuổi lão nhân, coi như tìm được hắn cũng không dám dùng những người này tính mệnh chế trường thọ hương. Thường nhân không tu hành tình huống dưới, chỉ bằng vào thọ nguyên sống đến trăm tuổi liền có thể gọi là người thụy, đây đều là có lớn phúc báo, tổn thương bọn hắn chắc chắn sẽ thụ thiên địa trách phạt, lấy Càn Nguyên Đế Quân cao thâm tu vi bây giờ lại rơi phải cái sống không bằng chết, chưa chắc không phải bởi vì hắn đã từng tổn thương 900 danh nhân thụy. Mặc dù Từ Trường Thanh không cách nào dập khuôn Càn Nguyên Đế Quân phương pháp, nhưng là phương pháp này lại cho Từ Trường Thanh một cái nhắc nhở, khiến hắn nghĩ tới một cái khác phù hợp phương pháp của mình. Chỉ gặp hắn thân thể hơi chấn động một chút, một đạo hồng quang ở trên người hắn hiện lên, hội tụ ở đỉnh đầu, sau đó liền nhìn thấy Chu Hiếm hóa thân liền từ trong thân thể của hắn bật ra, ẩn nấp thân hình, bay đến không trung, trắng trận thu nạp chúng quanh thiên địa chính phạt sát lục chi khí, cũng dùng cái này cùng Từ Trường Thanh Hỗn Nguyên Kim thân hình thành một đầu huyền diệu liên hệ. Tại chuẩn bị tốt về sau, Từ Trường Thanh đưa tay điểm tại trước mắt cái này đức thanh niên trên trán, khiến cho mê man đi, sau đó lực đánh vào nó tim, đem thánh vật thập tự giá cùng phệ hồn lưới lớn ở giữa liên hệ toàn bộ đánh tan. Về sau, kia cô tạo thành phệ hồn lưới lớn lực lượng thần bí lại từ thánh vật thập tự giá bên trong chui ra, chuẩn bị một lần nữa kết nối phía ngoài lưới lớn. Từ Trường Thanh thì thừa dịp kia cố lực lượng thần bí thoát ly a đọc thân thể thời điểm không tổ bộ tiểu thuyết internet, thi triển hoàng tuyển cờ đem nó một quyển, ngạnh sinh sinh bắt giữ lấy một bộ phận, đồng thời đem nó đánh vào cờ bên trong phá giới thần lực bên trong, nhìn như tùy ý đem hoàng tuyển cờ tại không trung vạch một cái. Lúc này, chỉ thấy hoàng tuyển cờ đỉnh lóe ra một đạo hắc sắc quang mang, đạo tia sáng này chẳng khác nào giao tại không trung mở ra một cái một người cao vết rách. Tại vết rách xuất hiện một khắc này, một cỗ ẩn chứa ngang ngược khí tức nhiệt lưu lập tức từ vết rách bên trong bật ra, từng đầu bạch sắc quang mang tạo thành xúc tu phảng phất cánh tay bắt lấy vết rách xung quanh, một chút xíu muốn đem vết rách khép lại. Nhìn trước mắt lưỡng rơi vết rách, Từ Trường Thanh trong lòng cũng không khỏi có chút khẩn trương, hít sâu một hơi, không nghĩ nhiều nữa, đem tiên linh khí che kín quanh thân, tại vết rách khép lại trước đó thả người vào. Nguyên bản còn lộ ra phi thường bình tĩnh vết rách tại nhiều Từ Trường Thanh cố lực lượng này gia nhập về sau, trở nên phá lệ cổ táo, đột nhiên hướng vào phía trong co rụt lại, tụ tập lực lượng, tựa hồ muốn nháy mắt nổ tung tới. Lúc này, một cỗ thiên địa lực lượng đột nhiên xuất hiện, dày đặc bao trùm đã co lại thành một cái điểm vết rách, đem tất cả lực lượng tiêu di cùng vô hình, sau đó cùng vết rách cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Từ Trường Thanh khi tiến vào vết rách về sau, trước mắt liền đen kịt một màu, đi theo liền cảm giác được mình giống như là lâm vào một đoàn nước bùn, một cỗ lực lượng khổng lồ tại đè ép hắn, đồng thời cỗ lực lượng này còn hình thành một cỗ hoàn toàn tương phản hấp xả lực, rất có đem hắn chia năm xẻ bảy địa thế đầu. Tại đây tuyệt đối trong bóng tối, trên người hắn năm giác quan bộ mất đi tác dụng, liền ngay cả thần niệm cũng bởi vì trùng quanh lực lượng không cách nào triển khai. Hắn không biết trong bóng đêm lốc bao lâu, cũng không biết mình là tại tiếp tục thông hướng khác một phương thế giới địa lộ bên trên, còn là bị vây ở lượng giới trong khe hẹp, hắn không có bất kỳ biện pháp nào thoát khỏi trước mắt cục diện, liền ngay cả một thân tiên nhân pháp lực cũng bị giam cầm ở thể nội, không cách nào thi triển đi ra. Tại dạng này một cái tuyệt đối bất động, tuyệt đối hắc ám hoàn cảnh bên trong, bình thường tu hành rất khó làm được tuyệt đối bình tĩnh, trong bọn họ tâm cất giấu các loại vẻ lo lắng sẽ dần dần mở rộng, cuối cùng đem nó thôn vệ, khiến cho trở nên điên cuồng. May mà Từ Trường Thanh từng có tại đạo tâm cảnh giới bên trong tiềm tu kinh lịch, hiện tại tình huống nơi này cùng đạo tâm cảnh giới bên trong không sai biệt lắm, khác biệt duy nhất chính là hắn không thể dựa vào đạo tâm thôi diễn đạo pháp. Ở đây không có khái niệm thời gian, Từ Trường Thanh không biết mình đã dưới loại trạng thái này đợi bao lâu. Đột nhiên trong bóng đêm dần hiện ra một đạo như lửa quang mang, đạo tia sáng này tại xuất hiện đồng thời liền hướng Từ Trường Thanh lao đến, nó độ nhanh chóng để Từ Trường Thanh căn bản là không có cách tránh né. Coi như quang mang cùng Từ Trường Thanh đụng vào nhau thời điểm không vội một tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh mất đi tác dụng ngũ giác nháy mắt khôi phục lại, mà chúng quanh hắc ám cũng biến mất theo, một mảnh huyết hồng sắc cằn tối hoang mạc xuất hiện ở trước mắt. Đây chính là mặt khác một giới rồi. Từ Trường Thanh hoàn toàn khôi phục lại về sau, tùy ý nhìn xung quanh, liền tập trung tâm thần, liên hệ còn lưu ở nhân gian Chu Hiếm Hóa Thân. Rất nhanh trên mặt của hắn liền lộ ra tiêu dung, chính như hắn đoán trước như thế, hỗn hợp đạo tâm chi lực thiên địa chinh phạt sát lục chi khí xuyên thấu lượng giới bình chướng, đem hắn Hỗn Nguyên Kim Thân cùng Chu Hiếm Hóa Thân liên hệ lại với nhau. Ở đây, hắn y nguyên có thể rất cảm giác được rõ ràng Chu Hiếm Hóa Thân tồn tại, đồng thời khống chế Chu Hiếm Hóa Thân hành động. Tại cảm giác được Chu Hiếm Hóa Thân đồng thời, Từ Trường Thanh cũng làm thanh hắn chỉ ở lượng giới trong khe hẹp dừng lại trong chốc lát, mà lại hắn còn hiện cái này một giới thời gian so với nhân gian thời gian chậm không sai biệt lắm chừng gấp 2. Từ Chu Hiếm Hóa Thân trong mắt nhìn trên mặt đất người, tựa như là đang nhìn người ở trong nước hành tẩu như phi thường chậm chạp, loại hiện tượng này rất có điểm trên đời một ngày, nơi đây ngàn năm ý vị. Quy 1 chương 625, Ngục Thiên Đường, hạ. Xác định mình không có nỗi lo về sau, tùy thời có thể rời đi một phương thế giới này sau mới bắt đầu chính thức xem xét cái thế giới mới này. Thế giới này phi thường quái dị, bốn phía tràn ngập hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, một loại là ác ma lực lượng, một loại khác thì là thiên sứ lực lượng. Hai loại lực lượng giao hòa vào nhau, cũng không có sinh bất luận cái gì kịch liệt va chạm, ngược lại giống như là khi riêng phần mình không tồn tại tùy tiện xuyên qua. Nhưng mà cũng là bởi vì loại này quái dị hiện tượng, khiến cho toàn bộ thế giới lực lượng phi thường hỗn tạp, thậm chí có thể dùng bùn nhão để hình dung. Tại cái này loại tình huống hạ, Từ Trường Thanh cần phí càng nhiều tâm thần mới có thể tìm được hai loại lực lượng ở giữa điểm thăng bằng, khiến đạo pháp của mình có thể uy lực như thường. Thế giới này bề ngoài liền cùng tràn ngập thế giới này lực lượng đồng dạng lưỡng cực phân hóa, thiên đường cùng địa ngục cộng đồng tồn tại. Từ Trường Thanh hiện tại thân ở đại địa cùng hắn địa ngục đồ rất tương tự, từng đạo vừa rộng vừa sâu vết rách ở trên mặt đất ghé qua mà qua, thỉnh thoảng có nóng hổi dung nham từ vết rách bên trong phun ra, đại lượng mang theo lưu hình mùi nhiệt khí bao trùm toàn bộ đại địa, khiến đại địa hóa thành một cái cực nóng lò luyện. Tại mảnh này huyết hồng sắc cằn cỗi đại địa bên trên rải rác phân bố một chút hình thù kỳ quái thực vật, những thực vật này hội tụ đến cùng một chỗ tạo thành từng mảnh rừng rậm, có cây cối cao tới mấy chục trượng, có thì thấp bé như bụi cây, một chút hình dạng động vật quái lạ tránh ở bên trong dùng nhìn con ngồi ánh mắt nhìn chằm chằm Từ Trường Thanh, tiết hầu rung động, ra tràn ngập uy hiếp ý vị tiếng rên nhẹ. Mặt đất đáng sợ hình thành so sánh rõ ràng chính là thiên không an tường yên tĩnh, nơi đó mặt lưu hình nhiệt lưu bước lên đến trăm trượng bầu trời thời điểm không bộ bột tiểu thuyết internet, lập tức sẽ bị một cỗ lực lượng ngăn cản lại đến, hình thành màu đỏ đen mây tích. Khi mây tích chồng chất đến cực hạn thời điểm không bộ bột tiểu thuyết internet, liền sẽ có đại lượng có thể so với nọc độc mưa axit từ mây bên trong rơi xuống, mà khi mây độc tản ra thời điểm không bộ bột tiểu thuyết internet, người phía dưới liền có thể tại phi thường trong thời gian ngắn ngủi, rõ ràng nhìn thấy bầu trời tình huống. Chỉ thấy bầu trời bị vô số bạch sắc quang mang bao phủ, quang mang bên trong tràn ngập màu trắng đám mây, tại đám mây ở giữa từng đạo cầu vồng dựng thành cầu nối, thỉnh thoảng có một ít thân mặc áo bào trắng thiên sứ từ cầu nối bên trên đi qua. Tại những này đám mây bên trong còn có thể trông thấy đại lượng Tây phương kiểu dáng tòa thành cùng lâm viên, từ trong thành bảo mơ hồ truyền ra một chút Tây phương giáo sẽ cầu nguyện định sướng âm thanh, mà những âm thanh này đối mặt đất bên trên động vật có thể hình thành một loại không hiểu ý áp. Cứ như vậy, khiến cho bầu trời mỗi lần xuất hiện định sướng âm thanh thời điểm không bộ bột tiểu thuyết internet, trên mặt đất động vật đều sẽ không hẹn mà cùng kêu lên gầm rú, đem định sướng âm thanh bên trong áp lực tiêu di ở vô hình. Hẳn là Mị Cạ Siết cùng Lũ Sa ở đem Ngục Thiên Đường hợp nhất rồi. Có lẽ trong đó còn dung hợp trước kia Ngục Thiên Đường. Từ Trường Thanh bốn phía nhìn một chút, cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc lấy chung quanh lực lượng, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, tự đủ, chỉ bất quá dù vậy, cái này cái thần vực thế giới cũng vẫn như cũ không trọn vẹn, mặc dù có âm dương nhị khí, nhưng lại vô sinh chết luân hồi chi lực, càng vô thiên địa chi phân, tứ phương chi định, đừng nói là nhân gian, cho dù là kia Tây Thiên Phật giới cũng còn kém rất rất xa. Mặc dù Từ Trường Thanh đối một phương này không trọn vẹn thần vực cảm giác sâu sắc khinh thường, nhưng cũng không có xem thường thế giới này lực lượng. Từ Trường Thanh cảm thấy mình thần niệm cảm giác phạm vi co lại nhỏ đến chỉ có phương viên mấy dặm phạm vi, mà lại trừ phi độn chi pháp bên ngoài, cái khác ngũ hành độn thuật tựa hồ cũng mất linh. Còn lại ngũ hành đạo pháp cùng cần mượn dùng ngũ hành chi lực địa pháp thuật cũng đồng dạng yếu bất hơn phân nửa, chỉ có đã hình thành nội phủ ngũ hành tuần hoàn ngũ hành chiến quyết uy lực vẫn như cũ không thay đổi. Ngoài ra Từ Trường Thanh còn cảm giác được mình chỉ bất quá tại nguyên chỗ đứng trong chốc lát, cũng không có thi triển bất luận cái gì pháp thuật, trên thân tiên linh khí vậy mà xuất hiện chậm rãi cắt giảm, liền phảng phất thế giới này đối tiên khí có một loại vô hình bài xích lực lượng. Mặc dù có lực lượng này đối tiên linh khí hình thành cắt giảm cùng chọc phệ, nhưng là bởi vì Từ Trường Thanh cựu lưu đại đạo mãi mãi cũng tại tự mình tu luyện, mỗi vận chuyển một cái đại chu thiên tăng trưởng tiên linh khí muốn xa xa qua loại trình độ này hao tổn, cho nên cũng không có lo lắng quá mức. Chân chính để Từ Trường Thanh lo lắng là hắn không có thể xác định thế giới này đối với hắn bài xích lực lượng sẽ còn hay không tăng cường, nếu là sẽ còn tăng cường lời nói, tất nhiên sẽ tiến một bước ảnh hưởng đến hắn thực lực tổng hợp, liền như là thiên sứ ác ma trở dị vực chủng tộc ở nhân gian không cách nào vung toàn lực đồng dạng. Mà lại ở cái thế giới này đối hắn lực lượng hình thành bài xích cùng áp chế đồng thời, tất nhiên cũng sẽ đối thiên đường cùng địa ngục các loại chủng tộc lực lượng hình thành cổ vũ cùng tăng cường. Những cái kia ở nhân gian nay đã coi là cường đại thiên sứ cùng đám ác ma ở đây chỉ sợ sẽ càng thêm cường đại, cứ kéo dài tình huống như thế, hai lực lượng bị kéo gần thêm không ít, phá hư thần ngục kế hoạch độ khó cũng theo đó gia tăng. Từ Trường Thanh nhíu mày trầm tư một hồi, liền thi triển biến hóa chi thuật, thử đem Hỗn Nguyên Kim Thân chuyển biến thành cái khác hóa thân, nhìn xem phải chăng có thể yếu bất thế giới này đối với hắn bại xích. Kết quả để hắn cảm thấy đại hỉ, quái vật gây hạn hán chi thể vậy mà hoàn toàn có thể thích ứng thế giới này, không chút nào thụ thế giới này bại xích lực lượng ảnh hưởng, mà lại tràn ngập bốn phía địa hỏa chi khí vậy mà lại đối quái vật gây hạn hán thi hỏa có tăng cường công hiệu, từ đó khiến đến quái vật gây hạn hán hóa thân lực lượng, so với ở nhân gian còn phải mạnh hơn không ít. Giờ phút này Từ Trường Thanh ngoại hình đã hoàn toàn biến thành quái vật gây hạn hán bộ dáng, cả người gầy đi không ít, làn da hiện ra màu đỏ thẫm. Đồng thời có kim là tầm thường quang trạch, hai mắt huyết hồng nhìn không ra bất kỳ người thần sắc. Ở trung quanh địa hỏa chi khí kích thích hạ, từ quanh thân âm bên trong tuân gia chí dương cương khí tăng lớn gần gấp đôi, đồng thời quay trung quanh tại trung quanh hắn, hình thành quần mặt trời quang mang. Đồng thời tại hai tay của hắn quái vật gây hạn hán thi hỏa tại như thế nồng đậm chí dương cương khí rót vào hạ, nhan sắc hoàn toàn biến thành màu trắng bạc, đồng thời tất cả thi hỏa không còn hướng ngoại tán, mà là nội liễm ngưng tụ. Cái này liền khiến cho ngoại giới hoàn toàn không cảm giác được thi hỏa nhiệt lực, bất quá Từ Trường Thanh lại rất rõ ràng, dưới mắt thi hỏa uy lực tuyệt đối đã qua Hỗn Nguyên Kim Thân tam muội chân hỏa. Có lẽ chỉ có Kim Ô Lâu Cựu Dương chi hỏa mới có thể cùng chi địch nổi. Tại Từ Trường Thanh biến thành quái vật gây hạn hán về sau, thụ nhất ảnh hưởng chính là chúng quanh dị vực sinh vật, mặc dù bọn chúng đã thành thói quen nơi này địa hỏa chi khí, nhưng là quái vật gây hạn hán cái này một thân bị kích thích chí dương khí thế hung ác nhưng lại xa xa qua bọn chúng phạm vi chịu đựng. Phương viên chăm dặm tất cả thực vật trong nháy mắt liền toàn bộ khô héo, hóa thành mảnh vụn, mà những cái kia ngoại hình hung lệ động vật cũng bị cỗ này chí dương chi khí thiêu khô trên thân dung nham huyết dịch, trở thành một đống bụi đất. Không đơn giản chỉ có mặt đất nhận ảnh hưởng, liền cả thiên không cũng bị hung thần quái vật gây hạn hán trùng thiên dương khí phá tan một cái độc lớn, lỗ lớn chung quanh mấy chục dặm bầu trời phảng phất bị đốt, trắng vân biến thành hỏa vân, phía trên thiên sứ thì biến thành hỏa cầu, hết thảy đều trở về thành bản nguyên. Đây là Từ Trường Thanh lần thứ nhất hoàn toàn bung ra quái vật gây hạn hán lực lượng, mặc dù tại linh bên trong, hắn đã từng biến thành hạn, quen thuộc lực lượng, nhưng là bởi vì đủ loại lo lắng, từ đầu đến cuối đều không thể như bây giờ vô cùng nhuần nhuyễn vung toàn lực. Ngay tại hắn cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc lấy mình lực lượng cường đại đồng thời trong ngực cũng ngưng tụ một cỗ trang khí đồng thời bay thẳng lên hầu làm hắn nhịn không được há mồm ra một tiếng kinh thiên hét dài. Cái này hét dài một tiếng lực lượng nháy mắt đem động đất nát, đồng thời lấy hắn làm trung tâm, như thao thiên cự lãng đem mặt đất nhấc lên cao trăm trượng, hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Tất cả ngăn cản tại phía trước vật thể vô luận là cự thạch hay là sơn phong tất cả đều bị sóng lớn ép thành một phấn. Bầu trời dày mây cũng tại cái này hét dài một tiếng bên trong toàn bộ đánh tan, những cái kia còn chưa chết tại quái vật gây hạn hán chi dương khí thế hung ác phía dưới các thiên sứ cũng không còn cách nào ngăn cản hét dài bên trong lực lượng, thân thể còn như bọt khí vỡ ra, thành một đoàn màu ngà sữa sương mù, sau đó lại bị bốn phía cuốn lên cuồng phong thổi tan. Quy 1 chương 626, quái vật gây hạn hán hung uy, thượng. Cách Từ Trường Thanh ở ngoài mấy ngàn dặm là một mảnh bằng phẳng đại địa, ở trên mặt đất tòa tường tự núi cao to lớn tòa thành, giống như rừng rậm kéo dài nghìn dặm màu đen tháp cao dày đặc tại tòa thành trung quanh, hình thành bảo vệ chi thế, quả thực là to lớn hùng vĩ. Cùng tòa pháo đài này đem đối ứng chính là thiên không cũng đồng dạng có một tòa hình thể tương tự to lớn tòa thành cùng mảng lớn tháp cao, mà tòa thành bảo này cùng vô số tháp cao thì là dựng ngược tại tầng mây thấp, đồng thời tòa thành cùng tháp cao đỉnh cao nhất vừa vặn cùng mặt đất các loại kiến trúc đỉnh cao nhất đụng vào nhau cùng một chỗ, hình thành một cái chính thể. Tại thiên địa hai đầu tòa thành cùng trong tháp cao đều không có bất kỳ cái gì ác ma cùng thiên sứ, có chỉ là vô số tràn ngập hung lệ chi khí ác quỷ. Những này ác quỷ đem phiến thiên địa này làm chiến trường, không phân địch sự điên cuồng của ta chém giết, mỗi một cái chiến tử ác quỷ đều sẽ tách ra một cô ẩn chứa lực lượng thần bí hồng quang tự động bay về phía hai tòa thành bảo điểm kết nối kim sắc quang mang bên trong. Còn lại chiến hồn hồn thể sẽ bị dày đặc tại tháp cao khe hở phệ hồn lưới lớn thôn phệ, đưa vào dày đặc tại cái này một mảng lớn kiến trúc bên trong vô số bên trong huyết trì, bị ở giữa ao máu màu đen thủy tinh hấp thu, từ màu đen thủy tinh lực lượng một lần nữa dung hợp tràn ngập huyết trì hung lệ chi khí, hóa thành ác quỷ. Kể từ đó, mỗi chết một cái ác quỷ liền sẽ có mới ác quỷ từ ở giữa ao máu màu đen thủy tinh bên trong lao ra, tiếp tục gia nhập chiến đấu, thẳng đến chiến hồn hồn thể suy yếu phải cũng không còn cách nào tiếp nhận bất luận cái gì hung lệ chi khí lúc, phệ hồn lưới lớn giống như là mạch máu liền sẽ đem cái này hồn thể đưa đến hai cái tòa thành đỉnh trong lò luyện. Nhìn từ đằng xa, hai tòa thành bảo đỉnh đều vô cùng chật hẹp mà nhỏ, nhưng trên thực tế nơi này lại có được hai cái quảng trường lớn nhỏ bình đài. Tại bình trung quanh đài có một tầng bảo hộ lực lượng, đem tất cả điên cuồng chém giết ác quỷ đều bị ngăn tại bên ngoài. Hai tòa bình đài ở giữa đều có được một cái cự đại lò luyện. Lô thể là dùng vô số ác ma cùng thiên sứ thân thể tạo thành, lô hỏa thì là chiến hồn biến thành hồn phách chi hỏa, tại hai cái trong lò luyện ở giữa đều lơ lửng một cái cao cỡ nửa người viên cầu khí tức cùng Từ Trường Thanh định trời Hỗn Nguyên Châu rất tương tự. Mỗi khi lò luyện hấp thu một cái hư nhược chiến hồn lúc, lò luyện dưới đáy hỏa diễm liền sẽ liếm ăn một chút viên cầu, mà viên cầu cũng sẽ phân biệt tuôn ra một cỗ màu xám khí vụ, sau đó trên dưới hai cỗ khí vụ thì này dung nhập hai tòa thành bảo đỉnh chính giữa hai cái tế phẩm bên trong. Nếu là Từ Trường Thanh tại nơi này, khẳng định sẽ vì hai cái này tế phẩm cảm thấy kinh ngạc. bởi vì nó bên trong một cái tế phẩm không là người khác chính là Thiên Đường Quang Huy Thiên Sứ Dạ Phổ, mà một cái khác tế phẩm cũng rất dễ dàng từ hắn kia ba đôi to lớn cánh thịt cùng dã ngưu đầu sợ nhìn ra nó thân phận. Hiện nay địa ngục một trong tam cự đầu đại ma thần ba người, Dạ Phổ cùng ba người y nguyên tươi sống, lực lượng cũng y nguyên tồn tại, nhưng thần hồn cũng đã biến mất, tựa như là cái xác không hồn, mọi cử động bị đứng tại trên bình đài Thiên Sứ Ác Ma thao túng. Tại hai cái bình đài bên trên trung đứng bốn cái Thiên Sứ cùng Ác Ma, bọn hắn thi pháp thao túng Dạ Phổ cùng ba người hấp thu kia cỗ màu xám khí vụ, sau đó thông qua bọn hắn chuyển hóa thành một loại bình thản tự nhiên sinh tử khí. Cỗ này sinh tử khí từ Dạ Phổ cùng ba người thân trên tuôn ra về sau, liền một mạch dung nhập hai trong lồng ngực ở giữa đoàn kia kim sắc quang mang bên trong. Luồng hào quang màu vàng nóng này hình dạng có chút giống là trái tim, chỉ bất quá hình thể phi thường mơ hồ tựa như hư ảnh, mà mỗi khi một cỗ sinh tử khí dung nhập quang mang về sau, bề ngoài hình liền sẽ nhìn chăm chú một điểm. Tại kim sắc quang mang trung tâm có một cái phi thường tiểu màu đen viên cầu, mỗi khi một cỗ ác quỷ tách ra hồng quang xuyên qua kim sắc quang mang, rót vào trong đó thời điểm, kim sắc quang mang cũng sẽ tách ra một phần lực lượng, dung nhập hắc cầu bên trong, mà quang mang ngoại hình lại hư hóa mấy phần. Điều khiển Dạ Phổ cùng ba người cũng không có hao phí bốn tên thiên sứ ác ma quá nhiều tinh lực, bọn hắn càng nhiều hơn chính là phân tâm thu thập rời rạc tại toàn bộ thiên địa địa thiên làm ác ma lực. Những lực lượng này tại pháp lực của bọn hắn dẫn đạo hạ hình thành từng đầu vầng sáng, phân biệt có bọn hắn địa đầu đỉnh, trán, lòng bàn tay cùng dưới bụng dung nhập nó thể nội. Chỉ bất quá đám bọn hắn tại hấp thu những lực lượng này về sau, trên mặt cũng không có lộ ra cái gì vui vẻ biểu lộ, ngược lại lộ ra phi thường thống khổ, phảng phất bọn hắn đang bị mình hấp thu lực lượng dày vò lấy. Thế nhưng là bọn hắn nhưng lại không có chút nào dừng lại ý tứ, trên mặt biểu lộ càng là thống khổ, độ hấp thu cũng càng tăng nhanh. Tại ác ma tỏa thành trên bình đài, một cái mọc ra một đôi con rồi cánh, trên thân tản ra âm thần khí tức gầy tiểu lão đầu trước hết nhất đỉnh chỉ hấp thu chung quanh lực lượng, sau lưng cánh không ngừng chấn động, mỗi chấn động một cái hắn chán con rồi trạng đốm đen liền sẽ lấp lóe một chút hắc quang. Chỉ bất quá hắn trước đó hấp thu thần vực lực lượng tựa hồ đạt tới mức cực hạn có thể chịu đựng, trên mặt tràn ngập thống khổ, thẳng đến hắn không cam tâm đem một phần lực lượng phun ra về sau, sắc mặt mới tốt một chút. Nhìn xem trên bình đài những người khác y nguyên còn tại hấp thu chung quanh lực lượng, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra vẻ ghen ghét, mà hắn ánh mắt di động đến kim sắc quang mang ở giữa hắc cầu lúc, trên mặt biểu lộ lại lập tức đổi thành tham lam. Đúng lúc này, ở ngoài mấy ngàn dặm từ Trường Thanh đem thân thể biến thành quái vật gây hạn hán, bị tăng vọt mạnh hạn khí thế hung ác từ trên người hắn tràn ra đến, đồng thời theo hắn tiếng thét dài hướng bốn phía nhanh chóng khuếch tán, rất nhanh liền truyền đến tòa thành nơi này. Mặc dù quái vật gây hạn hán chi dương khí thế hung ác truyền đến nơi đây thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet đã yếu bất gần chín thành, nhưng là nó hung hãn trình độ lại không chút nào cải biến. Tại tháp cao trên chiến trường, những cái kia vốn hẳn nên mất đi thần trí ác quỷ nhóm tại cảm giác được hạn khí thế hung ác thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet đều bản năng đình chỉ chiến đấu, nhao nhao tránh né đến trong tháp cao, mà những cái kia đến không kịp né tránh ác quỷ tất cả đều tại khí thế hung ác xung kích hạ hóa thành hư vô. Khi quái vật gây hạn hán khí thế hung ác đụng vào bình trung quanh đài vòng bảo hộ bên trên lúc, cả cái bình đài đều hơi rung nhẹ lên, vòng bảo hộ mặt ngoài cũng xuất hiện cùng loại gợn sóng chấn động, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ tan như. Rõ ràng như vậy dị động, chẳng những khiến đến tên kia gầy tiểu lão người trợn mắt hốt mồm, liền ngay cả cái khác ba tên còn tại hấp thu thần vực lực lượng thiên sứ ác ma cũng bị bừng tỉnh, không hẹn mà cùng lộ ra biểu tình khiếp sợ, cũng toàn đều nhìn về quái vật gây hạn hán khí thế hung ác truyền tới phương hướng. Đừng Tây Bốc đại nhân, ngươi trước hết nhất đình chỉ tu luyện, biết đây là có chuyện gì sao? Ngay tại hướng gầy tiểu lão người cha hỏi một cái khác gác trên ma thân không có chút nào nửa điểm ác ma khí tức, ngược lại càng giống là một cái thiên sứ. Chỉ gặp hắn phía sau lưng triển khai chín đôi trắng đen sen kẽ hơi mở cánh lông vũ, toàn thân tản ra tràn ngập uy nghiêm kim quang, liền ngay cả toàn bộ đầu lâu cũng là một đoàn ngọn lửa màu vàng, đang khi nói chuyện hỏa diễm không ngừng chấn động, hình thành phổ thông thanh âm. Tại trên đỉnh đầu của hắn, lơ lửng chín chuôi Tây Dương kiểu dáng trường kiếm, mỗi thanh trường kiếm đều có một trường tràn ngập thống khổ biểu lộ mặt, trong đó hai tấm mặt theo thứ tự là từ Trường Thanh người quen Lilith cùng bị phạ lộ. Ta cũng là vừa mới đình chỉ tu luyện, không rõ lắm đã xảy ra chuyện gì. Đứng Tây Bốc sắc mặt âm trầm một chút, rất nhanh khôi phục bình thường, sau đó lại nhìn một chút bên cạnh đồng bạn cùng phía trên thiên sứ, cười hắc hắc, nói, toàn bộ Ngục Thiên Đường thần vực đã cùng Lũ Sở đại nhân cùng Mị Cạ Siết đại nhân thần thể hòa làm một thể, chuyện xảy ra nơi này có sao có thể thoát khỏi hai vị cảm giác. Lũ Sở đại nhân hỏi ta thực tế là hỏi sai người, vẫn là hỏi một chút Mị Cạ Siết đại nhân đi. Quy 1 chương 627, quái vật gây hạn hán hung uy, trùng. Lấy Đứng Tây Bốc thoại âm rơi xuống, tại thiên đường tỏa thành bình đài hai cái thiên sứ rơi xuống. Có lẽ bởi vì cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến chúng quanh địa ngục khí tức hơi nặng thần vực lực lượng, trên mặt cũng không khỏi phải lộ ra thần sắc chán ghét. Hai cái này lực lượng cùng địa ngục hai đại ma vương không kém bao nhiêu thiên sứ bề ngoài hình không giống nhau. Nó bên trong một cái xem ra rất phổ thông, chỉ một cặp cánh, cùng phổ thông tiên sứ không kém nhiều, kim loại đồng dạng thân thể, duy nhất dễ thấy chính là ánh mắt của hắn phảng phất không có bất kỳ cái gì sinh khí hiện ra màu lam xám, mà lại trên đầu hắn một cỗ màu lam xám linh khí thì tạo thành một cái vương miện hình dạng hư ảnh. Một cái khác tiên sứ ngoại hình cơ hồ cùng Lũ Sở giống nhau như lúc, mọc ra chín đôi thuần trắng cánh, quanh thân bị băng lãnh ngân sắc quang mang bao phủ, đầu lâu cũng là một đoàn ngọn lửa màu bạc. Nhất là khác biệt chính là trên đầu hắn lơ lửng có hai kiện khác biệt pháp bảo, một cái là gần như trong suốt thiên bình, mặt khác thì là một thanh tre kín vết rách, quanh thân quấn quanh lấy một luồng khói xanh tây dương hình kiếm. Cỗ lực lượng này phi thường cường đại, mà lại tà ác, lại là từ các ngươi địa ngục chuyển tới, bằng vào ta không cách nào cảm thấy được lực lượng trung tâm. Tại sau khi hạ xuống, cái kia cùng Lũ Sở giống nhau như lúc thiên sứ liền lập tức hỏi, không phải là các ngươi địa ngục cái nào đó ngủ say ma vương tỉnh lại rồi? Quyết không có thể nào. Trừ hai chúng ta bên ngoài, còn lại địa ngục ma vương chỉ có ba cái, trấn thủ thứ hai tòa thành bị mòn cùng Astazo, còn có chính là bị phong ấn ở nhân gian Bắc Cực Cát Mộ. Luce ở trên thân quang mang chấn động một cái, nói, bọn hắn lực lượng đều cùng cố lực lượng này khác biệt, mà lại cũng nhỏ yếu rất nhiều. Mị Ca Siết, ngươi hẳn là cảm giác được có được cố lực lượng này, người tuyệt đối không so với chúng ta kém. Trừ bọn ngươi ra những này ma vương bên ngoài, địa ngục còn có ai có thể có được như thế lực lượng cường đại? Chẳng lẽ lúc trước Ai Cập thần vực di tộc? Nói đến, cố lực lượng này cùng năm đó Ai Cập thần tộc sa mạc chi thần nhét đặc biệt ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Mị Cạ Siết trầm tư một hồi, suy đoán nói, các ngươi quên mấy năm trước kia cuộc chiến tranh sao? Năm đó chúng ta đem Ngục Thiên Đường, Olympus cùng Ai Cập bốn cái thần vực hòa làm một thể, làm cả thần vực tràn ngập thần linh khí, nhưng cố này thần linh khí lại khiến đến bốn cái thần vực bên trong chết đi trăm ngàn năm trăm mắt cự nhân, tử hải rắn độc chờ quái vật sống lại, còn điên cuồng công kích chúng ta, khiến cho chúng ta tổn thất nặng nề. Đã cố này thần vực lực lượng có thể phục sinh trăm mắt cự nhân cùng tử hải rắn độc dạng này quái vật, tự nhiên cũng có thể để nhét hạng nhất chết đi Ai Cập thần tộc phục sinh, chỉ sợ không có khả năng. Năm đó những cái kia trăm mắt cự nhân, tử hải rắn độc chờ quái vật sở dĩ có thể phục sinh là bởi vì thân thể của bọn họ đều hoàn hảo bảo tồn tại Olympus thần vực cùng Ai Cập thần vực bên trong, nhất đặc biệt thân thể đã đồng nhân ở giữa đồng hóa, làm sao có thể sẽ còn tại cái này cái thần vực bên trong sống lại. Đường Tây Bốc lập tức phản bác Mị Cạ Siết suy đoán, đi theo hướng tên kia nhìn như phổ thông thiên sứ, chất vấn, thêm trăm liệt, năm đó kia cuộc chiến tranh về sau, là ngươi dẫn theo thiên sứ cùng ác ma quân đoàn đi thanh tẩy cả cái thần vực, hủy diệt tất cả chết đi địa thần tộc di hải. Theo lý thuyết ứng nên sẽ không còn có quái vật phục sinh mới là, đối này ngươi giải thích thế nào đâu? Không có gì tốt giải thích. Thêm trăm liệt lạnh lùng nhìn một chút Đường Tây Bốc, đi đến bên cạnh lên một cái ngang eo cao thạch điêu chậu nước bên cạnh, đem để tay tại chậu nước một bên, nói, đoán cũng vô dụng, nhìn xem liền rõ ràng. Nghe tới thêm trăm liệt đề nghị, mấy người còn lại cũng đồng ý gật gật đầu, đi qua một người đem để tay tại một phương, sau đó không hẹn mà cùng dùng trầm thấp ngữ điệu niệm tụng lấy chú ngữ, riêng phần mình trên tay tràn ra màu sắc khác nhau qua mang, chậm rãi dung nhập trong chậu trong nước. Thạch trong chậu nước lập tức đem mấy cố lực lượng dung hợp lại cùng nhau, tràn ra nhàn nhạt hào quang màu xám, đi theo liền nhìn thấy trên mặt nước hiện ra Từ Trường Thanh thân ảnh. Sau đó, trong nước hình tượng một phân thành hai, bình thường tiếp tục nhìn trộm Từ Trường Thanh, một nửa khác thì giống như là Tây Dương phim đồng dạng đem Từ Trường Thanh như thế nào đột nhiên xuất hiện tại một phương thế giới này, đồng thời hóa thân hạn toàn bộ quá trình hiện ra. Mặc dù hình tượng không đến một điểm, nhưng là đã đầy đủ để bốn người rõ ràng biết đã xảy ra chuyện gì. Bất quá khi thêm trăm liệt nhìn thấy Từ Trường Thanh về sau, thân thể không khỏi lắc một cái, cùng lúc đó Đường Tây Bốc cũng nhìn thấy quái vật gây hạn hán hóa thân, hắn càng là nhịn không được ra thanh âm kinh ngạc. Thêm trăm liệt cùng Đường Tây Bốc dị thường biểu hiện khiến Lũ Sở cùng Mị Cạ Siết cảm thấy ngoài ý muốn cùng tò mò, mà bị bốn người nhìn trộm Từ Trường Thanh tựa hồ cũng phát giác được cái gì, hướng bốn phía nhìn một chút, đi theo cầm trong tay hoàng tuyển cờ nhẹ nhàng lắc một cái, chậu nước chung quanh bốn người lập tức bị một cỗ từ chậu nước lao ra lực lượng cho chấn khai, mà hình tượng cũng biến mất theo. Trong chậu nước chất lỏng cũng nháy mắt bị sấy khô chỉ toàn. Thật bá đạo lực lượng. Liền ngay cả Hàn Nguyệt Tinh Hoa không thể thừa nhận cỗ lực lượng này bên trong cực nóng. Mị Cạ Siết địa hỏa diễm kịch liệt run run. Từ đấy lòng tiếng than thở vang lên theo. Đi theo hắn quay người hướng thêm trăm liệt cùng Đường Tây Bốc. Hỏi, nhìn vừa rồi phản ứng, các ngươi hẳn là nhận biết trong tấm hình cái kia mạnh a. Thêm trăm liệt không có lập tức nói chuyện, mà là có chút hiếu kỳ nhìn một chút Đường Tây Bốc. Đường Tây Bốc thì trầm mặc một chút. Trầm rãi nói, người kia ta không biết, nhưng là hắn hóa thân quái vật kia ta lại biết. Nói liên nhìn thấy Đường Tây Bốc đem mình địa y phục giải khai, một đầu từ vai trái đến bên phải hông vết thương giữ tận địa bàn ngồi tại hắn trên ngực. Sau đó hắn nói, còn tại Ma Vương thời kỳ, ta đi qua một lần Đông Vương, kém chút bị quái vật kia đồng loại giết chết. Cái này cái vết thương liền là lúc ấy lưu lại địa. Quái vật kia tên là Hạ, là Đông Vương Hồng Hoang Thần Ma bên trong mạnh nhất quái vật một trong. Nghe nói nó xuất hiện thời điểm không bổ bột tiểu thuyết internet, bầu trời lại biến thành huyết sắc, đại địa sẽ lập tức khô cạn, vạn vật đem đi vào diệt vong. Nghe ngược lại là cùng ngươi truyền thuyết rất tương tự. Mị Cạ Siết dùng khinh thường ngữ khí mỉa mai một chút Lũ Sải ở. Không đợi Lũ Sải ở phản kích, lại hướng thêm trăm liệt hỏi, "Thêm trăm liệt đại nhân, ngươi không có cái gì muốn nói sao?" Tại Mị Cạ Siết hỏi thăm hạ, thêm trăm liệt bình thản nói, "Ta cùng Đường Tây Bốc vừa vặn tương phản, ta cũng không biết quái vật kia là cái gì, nhưng là ta biết cái kia biến thành quái vật người. Các vị hẳn còn nhớ mấy năm trước, cái kia nắm giữ thẻ bước ngươi chi môn thập tự giá Đông Phương tu hành a, hắn chính là cái kia tu hành." "Cái gì? Là hắn?" Thêm trăm liệt lời nói khiến cho mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Dù sao năm đó chuyện này gây nên Ngục Thiên Đường ở nhân gian thế lực cực kỳ chấn động mạnh động. Mấy năm trước, ta từng cùng hắn giao chiến qua một lần. Lúc ấy lực lượng của hắn so ta muốn yếu một ít. Thêm trăm liệt hồi ức một chút, cảm thán nói, hiện tại ta lực lượng đã khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Thăng thêm thân ở Thiên Đường Địa Ngục thần vực, lực lượng hẳn là còn có thể tăng lên 2 đến 3 cái giai cấp. Thế nhưng là từ vừa rồi tình huống đến xem, lực lượng của hắn hiển nhiên muốn mạnh hơn ta. Thậm chí ngay cả ngươi Mị Cạ Siết cũng có thể là so ra kém, mà lại không có nhận đến bất luận cái gì thần vực pháp tắc hạn chế. Xem ra hắn mấy năm qua này có thoát thai hoán cốt đồng dạng chuyển biến, hẳn là đây chính là Đông Phương tu hành nói tới ngộ đạo. Thêm trăm liệt lập tức để Mị Cạ Siết nhớ ra cái gì đó, hắn không khỏi kinh ngạc nói, hẳn là mấy tháng trước ta ở nhân gian cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến kia cố khổng lồ thần niệm chính là hắn. Quy 1 chương 628, quái vật gây hạn hán hung uy, hạ, đến Mị Cạ Siết, Lũ Sở cùng thêm trăm liệt đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, hắn còn thân ở cái này cái thần vực bên trong, cũng không rõ ràng Mị Cạ Siết nói tới cái kia thần niệm đến cùng có khổng lồ cỡ nào. Mà đồng dạng thân ở nhân gian đường Tây Bắc cũng hiểu được Mị Cạ Siết nói tới cái kia thần niệm là như thế nào cường hãn, sắc mặt bỗng nhiên trở nên tái nhợt, trong mắt cũng thêm ra một tia lo lắng. Mị Cạ Siết cùng đường Tây Bắc phản ứng dị thường tự nhiên gây nên hai người khác chú ý, thế là hỏi thăm chi tiết, nghe tới Mị Cạ Siết đối cái kia thần niệm miêu tả lúc, thân thể đều không hẹn mà cùng run nhẹ nhẹ một chút, hiển nhiên cảm thấy chấn kinh cùng ngoài ý muốn. Bốn người bất ổn tâm thái trực tiếp phản ứng tại hai tòa trong thành bảo ở giữa kim sắc quang mang bên trong, quang mang lập tức xuất hiện dị thường co vào. Thấy thế, bốn người lập tức gấp trương và phân, không hẹn mà cùng toàn lực thi pháp ổn định quang mang, thẳng đến cơ kim sắc quang mang ổn định lại, bọn hắn mới hơi buông lỏng. Kỳ thật chúng ta không cần lo lắng như vậy, thêm trăm liệt nhìn một chút nó dư ba người, giọng bình tĩnh nói, ở đây cái kia Đông Phương tu hành cũng không nhất định là cái kia thần niệm có được, mà lại cho dù là cái kia thần niệm có được, ở đây tất nhiên cũng sẽ nhận chúng ta thần vực pháp tắc ảnh hưởng, thực lực sẽ giảm yếu rất nhiều. Mà chúng ta ở đây, chẳng những có thể hoàn toàn vùng mình lực lượng, còn có thể tăng cường không ít, xa xa là ở nhân gian lúc có thể so sánh. Nói, hắn lại nghĩ nghĩ, nói, từ tình huống vừa rồi đến xem, cái kia Đông Phương tu hành khẳng định là dùng một loại nào đó Đông Phương pháp thuật, biến thành gọi quái vật gây hạn hán quái vật, mà cái kia gọi quái vật gây hạn hán quái vật mặc dù hung hãn, nhưng là bằng vào chúng ta bốn người hợp lực, tuyệt đối có thể đối phó hắn, cho nên chúng ta không chút nào tất vì cái này Đông Phương tu hành lo lắng. Không sai. Nhiều năm như vậy gặp chắc trở chúng ta mấy cái đều có thể bình yên vượt qua, trở thành sau cùng tồn tại, hiện tại đã đến cuối cùng thời khắc, tiến một bước liền có thể trở thành chân chính vĩnh hằng tồn tại, còn có cái gì có thể sợ. Lưu Sở cũng đối thêm trăm liệt phân tích biểu thị đồng ý, nói, thần ngục chi tâm đã nhanh phải hoàn thành, chỉ cần lại hấp thu một chút chất chứa tại những này ác quỷ thể nội luân hồi chi lực, chúng ta liền có thể hoàn toàn mở ra thần ngục, cũng nắm giữ nó, đến lúc đó chúng ta khống chế thần ngục bên trong vô số tại thần chiến bên trong vẫn lạc thần linh, cho dù là Đông Phương tiên giới chúng ta cũng có năng lực đối kháng, huống chi là cái này Đông Phương tu hành. Mặc dù thêm trăm liệt cùng Lũ Sở đưa đến một chút cổ động sĩ khí tác dụng, nhưng là hắn không có tự mình cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc qua từ trường thanh kia gần như thiên tiên thần niệm, tự nhiên cũng không có Mị Cạ Siết cùng đừng Tây Bắc lo lắng. Mị Cạ Siết ổn định tâm thần về sau, nghĩ nghĩ trầm giọng nói, cái kia Đông Phương tu hành xem bộ dáng là hướng về phía chúng ta tới địa, lấy năng lực của hắn muốn tới nơi này, nhiều nhất chỉ cần 4 ngày thời gian, mà bây giờ chúng ta thiếu khuyết chính là thời gian. Ta đề nghị đem hiện tại đóng tại Tháp Lâm bên ngoài tất cả ác ma thiên sứ tất cả đều phái đi ra, vây công ngăn chặn cái kia Đông Phương tu hành, dạng này cho dù không thể giết chết hắn, cũng có thể suy yếu thực lực của hắn, mà chúng ta cũng có thể có đầy đủ thời gian hoàn thành thần ngục chi tâm. Những người khác nghe ra được Mị Cạ Siết mặc dù nói là để những cái kia ác ma thiên sứ tiến hành ngăn chặn, nhưng trên thực tế càng chịu chết không có gì khác biệt. Từ vừa rồi hạn chỗ hiện ra thực lực đến xem, tuyệt đối tại bọn hắn bất kỳ người nào phía trên, lấy những cái kia ác ma thiên sứ lực lượng cho dù là vây công cũng không có khả năng đối nó cấu thành uy hiếp, nhiều nhất chỉ có thể kéo lại hắn một chút thời gian, đồng thời còn cần dùng mệnh đi đổi. Bất quá biết rõ như thế, bọn hắn lại đều không có phản đối đề nghị này, trong mắt bọn hắn những cái kia đối bọn hắn trung thành cảnh cảnh ác ma thiên sứ đều chẳng qua là một kiện có thể lợi dụng công cụ. Năm đó bọn hắn có thể dùng vô số ác ma thiên sứ cùng hiệu chung bọn hắn dị vực ma thần đến chế tạo lò luyện, hiện tại cũng có thể dùng những cái kia ác ma thiên sứ tính mệnh đi ngăn cản cường địch. Tại quyết định ra đến về sau, bốn người riêng phần mình thi pháp đem mệnh lệnh của mình truyền lại xuống dưới. Cùng lúc đó, tại Tháp Lâm nơi khác Ngục Thiên Đường đối lập xây lên hai tòa thành bảo bên trong, khoảng cách Tháp Lâm ngàn dặm bên ngoài một đầu cái khe to lớn dung nham trong thành bảo cùng khe hở bên cạnh một tòa kết nối thiên đường địa ngục núi cao đỉnh núi trong cung điện, toàn đều không hẹn mà cùng vang lên thanh âm ra lệnh, vô số ác ma cùng thiên sứ chen chúc mà ra, hướng cùng một mục tiêu bay qua. Tại cảm giác được mình người cuối cùng ngựa dốc toàn bộ lực lượng về sau, bốn người trở lại vị trí của mỗi người, toàn lực thu thập dùng để luyện chế thần ngục chi tâm luân hồi chi lực. Lúc này, Đường Tây Bút cũng nghĩ ra một cái tăng tốc luyện chế độ địa chủ ý, chính là mượn dùng huyết trì lực lượng một lần tính kích ác quỷ chiến hồn thể nội tất cả luân hồi chi khí, dạng này có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Bất quá khuyết điểm chính là chiến hồn không thể hóa thành loại kia màu xám lực lượng, không cách nào vì ổn định thần ngục chi tâm địa kim sắc quang mang cung cấp trợ giúp, cái này gánh vác cuối cùng sẽ rơi xuống bốn người bọn họ trên thân, bọn hắn nhất định phải phân ra mình lực lượng thông qua lò luyện cho kim sắc quang mang rót vào lực lượng. Tiếp theo dùng loại này kích phương pháp sẽ khiến đến chiến hồn nhanh chóng giảm bớt, nếu như trễ bổ sung, nhiều nhất một ngày, toàn bộ Tháp Lâm bên trong trăm vạn cái ác quỷ chiến hồn đều sắp biến mất. Từ chỉnh thể đến xem, Đường Tây Bắc phương pháp này tệ xa lớn xa hơn lợi. Cô không nói đến duy trì kim sắc quang mang định cần tiêu hao bọn hắn một nửa lực lượng, càng sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn tu luyện, vẹn vẹn là bổ sung ác quỷ chiến hồn tiêu hao, liền cần tăng cường phệ hồn lưới lớn uy lực. Cứ như vậy, rất có thể sẽ gia tăng nhân gian thần vực đối bọn hắn bài xích, từ mà xuất hiện một chút không thể dự đoán hậu quả. Nếu là tại bình thường, phương pháp như vậy bọn hắn ngay cả nghĩ cũng sẽ không nghĩ, nhưng bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, việc cấp bách là hoàn thành thần ngục chi tâm luyện chế, mở ra thần ngục thông đạo, trưởng khống thần ngục, cho nên mấy người cũng cô kỵ không được nhiều như vậy, lập tức dựa theo Đường Tây Bắc phương pháp thi hành. Vừa Tháp Lâm bên trong ác quỷ nhóm vừa mới thoát khỏi hạn khí thế hung ác đối bọn chúng áp chế, chính là muốn khôi phục không ngừng không nghỉ chiến đấu, từ dưới đất vệ hồn lưới lớn bên trong liền phi thường bí ẩn chui ra mấy cây gai sắc, xuyên thấu ác quỷ thân thể, đưa chúng nó kéo vào huyết trì bên trong. Rất nhiều máu hồ lực lượng rót vào ác quỷ thể nội, thẳng đến đưa chúng nó hoàn toàn no bạo, hóa thành một đoàn huyết khí, bị hút vào trong huyết trì ở giữa màu đen thủy tinh bên trong, tinh luyện thành một cô luân hồi chi khí, bắn vào kim sắc quang mang bên trong hắc cầu bên trong. Theo tháp lâm bên trong ác quỷ nhanh giảm bớt, ở nhân gian thần vực phệ hồn lưới lớn cũng trong lúc vô tình nhanh chóng biến lớn, tăng cường. Nó chẳng những bắt giữ càng nhiều mạnh hơn du hồn giã quỷ, thậm chí bắt đầu từ những cái kia hư nhược bệnh nhân hoặc thụ thương chiến sĩ thương binh trên thân trực tiếp thu đi người sống hồn phách, đến cuối cùng càng là bắt đầu thôn phệ những cái kia ngục thiên đường thành kính tín đồ. Trong thời gian thật ngắn, toàn bộ châu Âu đại lục lục tục có mấy chục vạn người khó hiểu chết đi, nhưng là ánh mắt mọi người đều đặt ở trận này tác động đến toàn bộ châu Âu chiến tranh bên trên, có rất ít người phát giác được trong đó không thích hợp. Làm tiêu chí mà bị Từ Trường Thanh lưu ở nhân gian chu hiếm hóa thân vẫn luôn đang chú ý a đọc trên thân vệ hồn lưới lớn, đối với nó biến hóa cũng nhất thanh nhị sở, đồng thời đem tin tức này truyền lại cho Từ Trường Thanh. Bởi vì thần vực pháp tắc ngăn cản, Từ Trường Thanh không cách nào lợi dụng hắn thần niệm triển lục soát trời dò xét địa chi pháp tìm kiếm mục tiêu, mà chu hiếm hóa thân truyền tới tin tức lại cho hắn một cái nhắc nhở, khiến cho hắn lợi dụng âm thần đối hồn phách đặc biệt có cảm giác rất dễ dàng liền tìm được kia hai tòa thành bảo chỗ, cũng hướng nơi đó nhanh chạy tới. Quy 1 chương 629, tối khô là hủ, thượng. Tại trên mặt đất ngục thiên đường cái này cái thần vực bên trong, ngoại giới khí ngũ hành đã mỏng manh không cách nào mượn dùng thi ngũ hành đột pháp, quái vật gây hạn hán hóa thân thích hợp nhất địa độn thuật tự nhiên cũng bị hạn chế. Nhưng mà thi triển phi độn chi thuật chủ yếu cơ sở là tiên linh khí, quái vật gây hạn hán hóa thân mặc dù cường đại, nhưng thi triển sau độ cùng nó nói là độn chẳng bằng nói là bò, mà lại hạn tự thân huyết quang thuật còn chưa kịp tu luyện, cuối cùng khiến cho Từ Trường Thanh chỉ có thể lựa chọn hắn vận dụng nhất thuần thục quỷ mị thần hành thân pháp đi đường. Toàn lực thi triển hạ quỷ mị thần hành thân pháp nó độ cũng không kém gì các loại độn thuật, ngay kế chí ít có thể đuổi gần 2000 dặm đường. Ngoài ra Từ Trường Thanh không cần ẩn tàng hành tích, cho nên dứt khoát đem ẩn nấp thân hình khí tức quỷ mị thân pháp bỏ đi, chỉ vận dụng thần hành chi thuật, cứ như vậy độ lại tăng lên gần gấp đôi, dựa theo suy đoán của hắn nhiều nhất 3 ngày liền có thể đến hắn cái kia có mãnh liệt hồn phách chi khí địa phương. Đồng nhân ở giữa không giống, cái này cái thần vực cảnh sắc phi thường đơn điệu, không có núi cao, không có hồ nước, bằng phẳng đại địa mênh mông vô bờ, trên mặt đất vết rách răng khắp nơi, các loại nóng bỏng khí độc từ dưới đất phun ra, trên mặt đất hình thành một tầng màu đỏ sương mù. Nếu là người bình thường thân ở nơi đây, cho dù không có bị những cái kia giữ tận địa ngục dã thú công kích, hắn cũng tuyệt đối sẽ bởi vì chúng độc, tại số cái hô hấp bên trong liền mệnh tang hoàn toàn. Mặc dù loại này địa hỏa khí độc đối thường nhân kịch độc vô cùng, nhưng là đối Từ Trường Thanh quái vật gây hạn hán hóa thân đến nói lại là nhân sâm thuốc bổ, đang đi đường đồng thời, hắn cũng đồng thời trắng trận thu nạp chung quanh nồng đậm địa hỏa khí độc, những nơi đi qua phương viên trăm dặm địa hỏa khí độc toàn cũng vì đó không còn, mà trên người hắn chí dương cương khí cũng bởi vậy trở nên càng thêm lương thực. Đại lượng địa hỏa khí độc dung nhập chí dương cương khí sau còn lưu lại một tia tinh thuần dư độc, Từ Trường Thanh vốn định đem cái này một tia dư độc sắp xếp ra ngoài thân thể, nhưng là cuối cùng lại ma xui quỷ khiến dùng thi hỏa đối nó rèn luyện. Trải qua thi hỏa rèn luyện, dư độc dần dần chuyển biến làm một loại Từ Trường Thanh chưa bao giờ thấy qua dương độc, mà hắn tại nhìn thấy loại này dương độc về sau, đột nhiên manh động một cái ý nghĩ, thế là thi pháp đem nó đánh vào tồn lưu tại hạn thể nội viên kia còn có tương liếu chi độc giang độc bên trong. Tương liếu chi độc chính là thuần âm chi độc, mà trải qua quái vật gây hạn hán thi hỏa tinh luyện địa hỏa chi độc lại là thuần dương chi độc, hai loại kịch độc đụng vào nhau vốn hẳn nên tương hỗ bài xích. Thế nhưng là tại Từ Trường Thanh lực lượng cường đại áp chế xuống, hai loại kịch độc tại giang độc bên trong chẳng những không có sinh bài xích hiện tượng, ngược lại dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cái âm dương giao hội bên trong tuần hoàn. Từ đó khiến đến răng độc độc tính tăng vọt mấy chục lần. Cái này mai răng độc cuối cùng hình thành địa âm dương chi độc đừng nói là tu hành, cho dù là thành tựu đạo quả thiên tiên, Phật Đà cũng có thể là hoàn toàn chịu đựng được. Riêng lấy lực sát thương mà nói, chỉ sợ cái này mai Từ Trường Thanh trong lúc vô tình luyện chế thành răng độc là hắn Đông Đạo Linh Bạo pháp khí bên trong mạnh nhất một cái, cho dù Hoàng Tuyển Cờ cũng so ra kém. Từ Trường Thanh phân tâm lưỡng dụng, một bên thi triển thần hành chi thuật đi đường, một bên luyện chế pháp bảo, đối thời gian trôi qua không có chút nào cảm giác, trong lúc bất tri bất giác hắn đã đổi một tiên địa đường. Theo hắn di động, trên mặt đất một đạo phi thường mênh mông vết rách dần dần tới gần, cái này đạo liệt ngân dài chí ít có hơn 1000 dặm, Từ Trường Thanh bay vọt đến không trung, đều không thể nhìn thấy giới hạn, mà nó rộng cũng có gần 100 dặm, thật sâu càng là nhìn không thấy đáy, tựa như là một cái động không đáy như. Cùng cái khác địa ngục vết rách khác biệt, cái này đại địa vết rách bên trong đã không có một chút dung nham, cũng không có một tia địa nhiệt khí độc, bên trong khí tức ngược lại lộ ra phá lệ âm hàn, càng lại một tầng nồng đậm như bông sương mù màu trắng bao trùm tại vết rách dưới đáy. Tại vết rách bên cạnh, Từ Trường Thanh dừng bước, lặng lẽ nhìn một chút phía dưới, lông mày có chút nhăn một chút, sau đó trên mặt hiện lên một tia khinh thường biểu lộ. Liên như là âm thần đối hồn phách có cực mạnh cảm ứng đồng dạng, hạn cũng đối vật sống sinh khí có mãnh liệt cảm ứng, bởi vậy trong mắt hắn, vết rách dưới đáy chí ít mai phục mấy vạn tràn ngập sinh khí sức sống dị vực ác ma cùng thiên sứ mà lại càng đến gần vết rách. Từ những này ác ma thiên sứ trên thân tràn ra đến sức sống đến xem, bọn chúng đều bởi vì cảnh vật chung quanh duyên cớ trở nên vô cùng cường đại, trong đó mạnh nhất không thể so với mấy năm trước kiến phong, phế ngũ kém, yếu tiểu cũng có hình gia huynh đệ như thế tiêu chuẩn. Nếu là lúc trước, nhiều như vậy mạnh đủ để đem Từ Trường Thanh dọa đến nhượng bộ lui binh, nhưng bây giờ những này ác ma thiên sứ tại hắn bất quá là một đám gà đất chó xanh thôi, chỉ cần nhiều tốn một chút thời gian cùng tinh lực liền có thể giải quyết bọn hắn. Từ Trường Thanh không nghĩ bao lâu, liền dứt khoát quyết nhiên phi thăng nhảy xuống cái này đạo liệt ngân trong rãnh sâu. Tại vết rách bên ngoài vẫn không cảm giác được phải, tiến vào vết rách về sau, Từ Trường Thanh mới cảm giác được vết rách bên trong vẫn tồn tại một cỗ thần bí trọng lực, càng la hướng xuống, trọng lực càng mạnh, mà lại vết rách phi thường sâu, thời gian uống cạn nửa chén trà đều còn chưa tới nơi dưới đáy. Lúc này, Từ Trường Thanh trung quanh trọng lực đã tăng cường 3 lần có dư, thể trọng cũng theo đó gia tăng, hạ lạc độ tựa như là vừa vặn cách thân như là tháo. Từ quanh người hắn khiếu tuân ra chí dương cương khí cũng dần dần biến thành một cỗ hình dạng xoắn ốc lực lượng vô hình, từ mặt ngoài nhìn giống như là bị trọng lực triệt tiêu, nhưng trên thực tế cương khí lại bởi vì cỗ này trọng lực duyên cớ, lực lượng trở nên càng thêm tập trung, lực phá hoại cũng biến thành càng mạnh. Một chút khoảng cách từ Trường Thanh rất gần ác ma cùng những cái kia từ Trường Thanh nhảy xuống vết rách liền tại trong sương mù dày đặc đi sát đằng sau thiên sứ mắt thấy kia cố làm bọn hắn cảm thấy sợ hãi chí dương cương khí dần dần biến mất, sai coi là từ Trường Thanh lực lượng bị vết rách bên trong trọng lực cạm bẫy cho áp chế. Cho nên bọn họ không tiếp tục gần giấu thân hình, đem mình tất cả lực lượng tập trung ở lợi trảo, giang cùng vũ khí trong tay bên trên, điên cuồng hướng từ Trường Thanh nào tới, mà từ Trường Thanh thân thể cũng tại trong chớp mắt liền bị những này ác ma các thiên sứ bao phủ biến mất. Một chút xuất thủ muộn hoặc khoảng cách khá xa thiên sứ ác ma mắt thấy mục tiêu bị đồng bạn hoàn toàn bao trùm lên đến, nhao nhao ra bất mãn giống lên một tiếng. Nhưng còn không chờ bọn hắn nghĩ đến biện pháp nhúng tay vào đi phân một phần chiến công, mới vừa rồi còn bị bọn hắn hâm mộ và oán hận gần trăm cái thiên sứ ác ma liền bị một cỗ lực lượng vô hình cho sinh sinh xé nát, đi theo nháy mắt hóa thành cho tàn. Hết thể biến hóa ngày thường quá đột ngột, tất cả ác ma thiên sứ thoáng qua ở giữa liền từ thợ săn biến thành con mồi. Không đợi những người khác kịp phản ứng, giết chết những cái kia ác ma thiên sứ vô hình chí dương cương khí nháy mắt phóng đại mấy chục lần, đồng thời cùng thiên địa tương giao, tựa như là như vòi rồng. Cỗ này điên cuồng xoay tròn lực lượng cường đại chẳng những đem bên người ác ma thiên sứ cuốn vào trong đó, liền ngay cả những cái kia còn ở phía xa ngắm nhìn cũng bị cưỡng ép hấp xả vào. Tất cả bị cuốn vào cương khí bên trong ác ma thiên sứ thậm chí không kịp thi triển bảo mệnh pháp thuật, liền tất cả đều trong nháy mắt bị xé nứt, sau đó tại chí dương chi khí bên trong luyện hóa thành cho bụi. Tại cỗ này chí dương cương khí biến thành vòi rồng trung tâm, từ Trường Thanh như cũ tại nhanh hạ xuống, chỉ bất quá bởi vì trùng quanh chí dương cương khí lực lượng khiến cho trọng lực giảm bớt rất nhiều, hạ xuống độ cũng so vừa rồi chậm không ít. Hỗn độn châu giờ phút này bị hắn tê tại đỉnh đầu. Những cái kia ác ma thiên sứ trên thân chưa từng bị chí dương cương khí luyện hóa sinh sinh chi khí đều bị chí dương cương khí cuốn tới ở giữa, đi theo bị hút vào hỗn độn châu bên trong, cũng dung nhập đồng dạng được thu vào hỗn độn châu sinh sinh tạo hóa trì bên trong, vì hỗn độn châu bên trong càn khôn thế giới cung cấp một tia sinh khí. Quy 1 chương 630, Thổi khô là hủ, trùng. Vang một tiếng vang thật lớn, từ đại địa vết rách dưới đáy truyền ra, từ Trường Thanh dẫm trên mặt đất lập tức lom xuống dưới, hình thành một cái đường kính vài trăm mét lại che kín vết rạn hố sâu. Ổn định thân hình từ Trường Thanh chậm rãi trong hố sâu đi tới, cũng dần dần đem chúng quanh vòi rồng chí dương cương khí thu hồi, tại khiếu cùng thi hỏa ở giữa một lần nữa tạo thành một cái bên ngoài tuần hoàn. Hắn thô sơ giản lược tính toán một cái, vừa rồi khoảng chừng hơn 1000 cái ác ma thiên sứ chết tại cái này dùng hỏa linh chiến quyết chế tạo ra vòi rồng cương khí phía dưới. Cái số này xa xa qua từ Trường Thanh dự đoán, liền như là lấy hạn chi thân thi triển đi ra hỏa linh chiến quyết uy lực xa xa qua hắn suy tính đồng dạng. Mặc dù đem chí dương cương khí như thế thi triển uy lực cực kỳ cường hãn, nhưng là đối với hắn tự thân mà nói cũng là một cái không nhỏ gánh vác. Chỉ vừa rồi kia một hồi hắn liền hao phí hắn hai thành chí dương cương khí, may mà hoàn cảnh xung quanh có thể làm hắn nhanh bổ sung hư hao tổn, cho nên hắn cũng không có lo lắng quá mức. Từ hố sâu đi tới về sau, từ Trường Thanh nhìn xung quanh hoàn cảnh, vết rách dưới đáy khoảng cách phía trên chí ít có mấy chục dặm cao độ, xung quanh một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, dưới chân thổ địa tất cả đều là như sắt thép cứng rắn nham thạch. Tại đại địa vết rách phía trên cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến kia cổ âm khí, tất cả đều tại chồng chất dưới đáy, tụ ma không tiêu tan, dần dần khiến cho dưới đáy hình thành dày một tầng dày chí âm chi khí. Cỗ này chí âm chi khí mặc dù đối chí dương chi thân quái vật gây hạn hán phi thường bất lợi, nhưng là đối âm thần hóa thân đến nói lại là thiên tài địa bảo vật đại bổ. Thế là từ Trường Thanh bắt trước vệ hồn lưới lớn thi pháp phương thức, đem âm thần chi lực ngưng tụ thành từng cây không gì không phá dây nhỏ, xuyên thấu quái vật gây hạn hán quanh thân chí dương cương khí, tạo thành một cái lối đi, thu nạp chúng quanh chí âm chi khí, đưa vào âm thần hóa thân bên trong. Từ bên ngoài nhìn, từ Trường Thanh tựa như là bị một đoàn không ngừng du tẩu thánh khiết ngân quang bao trùm, quả thực cùng hắn hung hãn ngoại hình không hợp nhau. Những cái kia ác ma cấp thiên sứ tựa hồ bị vừa rồi từ Trường Thanh một kích kia cho hù sợ, đều xa xa trốn ở trong sương mù dày đặc nhìn chằm chằm từ Trường Thanh, tựa hồ muốn từ trên người hắn tìm tới có thể đánh lén sơ hở. Khi âm thần chi lực đột nhiên xuất hiện thời điểm không tổ bụt tiểu thuyết internet, tuyệt đại đa số ác ma thiên sứ đều khó hiểu cảm thấy một trận phi thường cường liệt sợ hãi, loại này sợ hãi thậm chí chiến thắng bọn hắn đối riêng phần mình lĩnh cùng nhiệt sùng bái, làm đến bọn hắn không hẹn mà cùng xuất hiện chạy nạn lui lại. Thẳng đến bọn hắn thoát ly âm thần chi lực phạm vi mới bình yên tĩnh, mà những cái kia chưa từng xuất hiện phản ứng dị thường ác ma thiên sứ hiển nhiên thân phận cao hơn rất nhiều, tại đồng bạn bình yên tĩnh về sau, liền mở miệng chất vấn, nhưng cuối cùng cũng không hỏi ra cái nguyên cơ tới, chỉ là biết kia ngân quang đối tuyệt đại bộ phận ác ma thiên sứ có mãnh liệt tác dụng khắc chế. Mặc dù những cái kia ác ma các thiên sứ trốn ở trong sương mù dày đặc, chung quanh lại có đặc thù lực lượng quấy nhiễu từ Trường Thanh địa thần niệm, làm hắn không cách nào nắm giữ tình huống chung quanh, nhưng là bằng vào quái vật gây hạn hán năng lực thiên phú, hắn hay là hiện ác ma thiên sứ phản ứng dị thường. Cùng mờ mịt không biết vì sao ác ma thiên sứ khác biệt, hắn biết rõ mình âm thần chi lực vì sao lại có khắc chế tuyệt đại bộ phận ác ma thiên sứ tác dụng. Lấy từ Trường Thanh đối ác ma thiên sứ hiểu rõ, càng là trung thành mà ác ma thiên sứ thì càng trong nhân loại cuồng tín đồ, những này cuồng tín đồ tại sau khi chết, bị ngục thiên đường tiếp dẫn chuyển hóa thành ác ma hoặc thiên sứ. Mặc dù bề ngoài biểu cùng những cái kia trên mặt đất ngục thiên đường nơi sinh dị vực thần tộc không hề khác gì nhau, nhưng về căn bản hay là một cái hồn phách, chỉ cần là hồn phách liền lại nhận ẩn chứa luân hồi huyền bí âm thần khắc chế. Những này ác ma thiên sứ coi như có chút đạo hạnh, tại không có trực tiếp tiếp xúc trước có thể ngăn cản được âm thần chi lực hấp dẫn, nếu là những cái kia phổ thông hồn phách, chỉ sợ sớm đã giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa sông về phía trước. Biết được mình âm thần chi lực cũng có như thế công hiệu, tăng thêm vết rách dưới đáy chí âm chi khí cũng sẽ không giống như là ở phía trên đồng dạng đối âm thần chi lực có áp chế tác dụng. Thế là từ Trường Thanh liền tại thêm một phần lực, đem âm thần chi lực nháy mắt kéo dài vài trăm mét, lần nữa khiến vừa mới ổn định lại ác ma thiên sứ lần nữa loạn. Ngay tại đối phương hỗn loạn không chịu nổi thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet, hắn liền quyết định phương hướng, thi triển thần hành chi pháp nhanh di chuyển về phía trước quá khứ. Bởi vì Từ Trường Thanh phản kích phi thường đột nhiên, tăng thêm nó di động độ động tác thực tế quá nhanh, ngay tại trước mặt hắn ác ma thiên sứ cũng không kịp tránh né, liền bị đụng thẳng. Trong đó tuyệt đại bộ phận ác ma thiên sứ căn bản là không có cách thi triển bất kỳ lực lượng nào, liền giống như là bị phệ hồn lưới lớn bắt giữ lấy hồn phách, cùng chúng quanh chi âm chi lực cùng một chỗ bị hút vào âm thần hóa trong thân thể, mà âm thần hóa thân tựa hồ biến thành một cái động không đáy, như vô luận bao nhiêu ác ma thiên sứ bị hút vào đều không có bất kỳ cái gì khó chịu. Duy nhất có biến hóa chính là âm thần hóa trong thân thể âm thần chi lực trở nên càng thêm ngưng thực, dấu ở âm thần chi lực bên trong luân hồi lực lượng cũng biến thành càng thêm rõ ràng, Từ Trường Thanh thậm chí không cần thi pháp liền có thể trực tiếp xuyên thấu qua âm thần chi lực cảm giác được âm phủ tồn tại. Ngay tại Từ Trường Thanh phía trước những cái kia ác ma thiên sứ bên trong trừ nhân gian cuồng tín bên ngoài, còn có một phần nhỏ là những cái kia sinh trưởng ở địa phương dị vực thần tộc. Những này ác ma thiên sứ mặc dù không có giống những cái kia cuồng tín đồng dạng âm thần chi lực khẽ rửa gần dễ đi không có sức chống cự, đồng thời làm ra phản kích, nhao nhao tụ tập lực lượng hình thành kiếm ánh sáng hoặc là địa ngục hỏa chủng roi, hướng Từ Trường Thanh giết tới, nhưng trước thực lực tuyệt đối hết thảy phản kháng đều là vô dụng. Bọn hắn thậm chí không cách nào tới gần Từ Trường Thanh 100 mét phạm vi bên trong, xem ra phi thường nhỏ yếu âm thần chi lực xuyên thấu thân thể của bọn hắn, ngăn trở bọn hắn lực lượng vận chuyển, đem bọn hắn lực lượng trong cơ thể tâm hạch xoắn nát. Mất đi lực lượng bảo hộ ác ma thiên sứ lập tức bị chúng quanh chí âm chi khí biến thành từng cỗ băng điêu, đi theo lại bị chúng quanh gấp 10 áp lực nghiền thành khối vụn. Tại Từ Trường Thanh công kích đến, không có chút nào sức chống cự ác ma các thiên sứ tựa như là một đám tại hồng thủy bên trong con kiến, sinh tử đã không do bọn hắn làm chủ. Khi Từ Trường Thanh đi đến vết rách trung ương thời điểm không bộ bộ tiểu thuyết internet, đã có gần vạn tên ác ma thiên sứ chết tại trên tay của hắn, giờ khắc này hắn mới cảm nhận được cái gì là vạn vật đều là run rế. Tới đối đầu ác ma thiên sứ tại tử thương mấy ngàn chi chúng về sau, y nguyên không cách nào tổ chức hữu hiệu công kích, thậm chí bởi vì đại lượng chiếm cứ chỉ huy địa vị nguyên sinh thần tộc bị giết, mà trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Nhưng lại tại loại này hỗn loạn tình huống dưới, trung quanh đột nhiên vang lên dùng cổ quái âm điệu vịnh sướng ra tiếng ca, mà những này ác ma các thiên sứ lập tức giống như là nhận cực lớn kích thích, quên đi sợ hãi, tất cả đều điên cuồng hướng Từ Trường Thanh đánh tới. Mặc dù Từ Trường Thanh đối với mấy cái này ác ma thiên sứ đơn điệu lại không có tổ chức công kích không thèm để ý chút nào, nhưng là trung quanh tất cả ác ma thiên sứ dù sao có mấy vạn chi chúng, cùng một chỗ xông lên tạo thành áp lực thật lớn, hay là làm hắn không thể không dừng bước lại, toàn lực thôi động âm thần chi lực ứng đối cái này một cỗ bỏ mạng phản kích. Rất nhanh hắn liền bị dìm ngập tại vô số ác ma thiên sứ chi chúng, âm thần chi lực cũng bởi vì có quá nhiều nhân loại hóa thân ác ma thiên sứ không kịp hấp thu, không thể không hướng vào phía trong co vào, tập trung lực lượng. Hắn tựa hồ cũng đang tận lực áp chế âm thần chi lực, muốn nhờ vào đó làm ra hư nhược giả tượng, đem ác ma thiên sứ dẫn tới bên người, một lần tính đem nó toàn bộ giải quyết. Quy 1 chương 631, tồi khô là hủ, hạ. Từ Trường Thanh quyết định dẫn tất cả ác ma thiên sứ tập trung lại đồng thời, hắn mấy vạn ác ma thiên sứ phía sau chỉ huy sai lấy vì công kích của mình phương pháp có hiệu quả. Bốn phía hành khúc tiếng âm sướng càng thêm vang dội, mà lại xuất hiện ba loại khác biệt hành khúc này xuất hiện, bốn loại tiếng ca tương hô ở giữa chẳng những không có bất kỳ quấy nhiễu nào, ngược lại lẫn nhau giao hòa, khiến đến hành khúc âm thanh truyền đi càng xa. Hành khúc âm thanh tựa như là tổng tiến công mệnh lệnh, chẳng những khiến đến tại địa phương khác đóng giữ ác ma các thiên sứ đều tập trung đi qua, liền ngay cả một chút sinh hoạt tại vết rách dưới đáy dị vực sinh vật cũng đều gia nhập tiến công. Mắt thấy cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến càng ngày càng nhiều sinh khí ngay tại hướng bên này tới gần. Từ Trường Thanh lại từng bước yếu bất chúng quanh âm thần chi lực, cuối cùng dứt khoát ngay cả quanh thân chí dương cương khí đều thu được khiếu bên trong, dần dần tích lũy, mà hắn thì đem thi hỏa thu ở lòng bàn tay, như người thường dùng trực tiếp năm đấm phản kích. Từ Trường Thanh cách làm càng thêm để những cái kia ác ma thiên sứ tin tưởng mục tiêu đã bất lực phản kháng, công kích cũng biến thành càng thêm điên cuồng, thậm chí đối mặt Từ Trường Thanh năm đấm lúc đều không làm bất luận cái gì phòng ngự, hoàn toàn là loại kia bỏ mạng đấu pháp. Đáng tiếc sự tiến công của bọn họ đối với hạn chi thể đến nói, liền cùng gãi ngứa đồng dạng, ngay cả làn da cũng không thể làm bị thương, mà lại bọn hắn tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì hợp kích phương pháp, nếu không mấy vạn ác ma thiên sứ lực lượng tập trung ở cùng một chỗ, sợ là thiên tiên cũng muốn nhượng bộ lui binh. Coi như Từ Trường Thanh cảm giác được toàn bộ đại địa vết rách bên trong ác ma thiên sứ tất cả đều bị tập trung tới thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, mặt đất đã chồng chất dày một tầng giấy thi cho, trung quanh nồng vụ cũng bởi vì hỗn loạn lực lượng mà bị tách ra ra. Giờ phút này, Từ Trường Thanh có thể dùng hai mắt rõ ràng thấy rõ tình huống xung quanh, chỉ thấy tại trung quanh hắn lít nha lít nhít tất cả đều là ác ma cùng thiên sứ, bọn hắn thậm chí không nhận nơi đây trọng lực ảnh hưởng, bay đến không trung, khiến bầu trời cũng bị ba tầng trong, ba tầng ngoài bao trùm phải cực kỳ chặt chẽ. Từ Trường Thanh cảm giác được thời cơ chín muồi, tại là chuẩn bị hoàn toàn bung ra đối chí dương chi khí chói buộc, lần nữa thi triển hỏa linh chiến quyết bên trong địa long quyển cương phong. Cùng lúc đó, ác ma thiên sứ chỉ huy bên trong cũng có người tựa hồ từ Từ Trường Thanh tại vô số công kích bên trong loại kia tài giỏi có thừa phản kích cảm thấy không thích hợp, trong đó hai loại hành khúc đống nhiên đình chỉ, đem gần một nửa ác ma thiên sứ thoáng qua tỉnh táo lại. Đáng tiếc đối phương phát giác quá muộn, ác ma các thiên sứ căn bản không kịp thoát đi, Từ Trường Thanh xúc thế một kích liền đã đánh ra. Chỉ thấy Từ Trường Thanh không để ý chung quanh công kích, nhìn như vô dụng một quyền đánh vào dưới chân nham thạch bên trên, toàn bộ đại địa vết rách dưới đáy lập tức theo chi chấn động. Sau đó từng cây sen lẫn hỏa chi lực cùng chí dương cương khí hỏa trụ từ dưới đất phun ra ngoài, tất cả hỏa trụ tạo thành chu thiên tinh thần chi thế, vừa vặn đem tất cả ác ma thiên sứ bao phủ ở bên trong. Không đợi con mồi làm ra phản ứng, Từ Trường Thanh liền lại là một quyền đánh trên mặt đất, quyền kình bên trong chí dương cương khí lập tức kích trong cột lửa lực lượng, tất cả hỏa trụ lập tức xoay tròn, đồng thời liên hợp lại cùng nhau, hình thành một cái ngang xuyên qua vết rách dưới đáy to lớn vòi rồng cương khí. Tất cả ác ma thiên sứ cùng với các dị vực sinh vật tất cả đều cuốn vào trong đó, lực lượng mạnh còn có thể một chút chống cự, lực lượng hơi yếu liền nháy mắt bị thiêu thành cho tàn, tất cả lưu lại sinh khí thì bị hút vào hỗn độn châu bên trong. Mặc dù lần này công kích phạm vi rất rộng, uy lực mạnh mẽ, nhưng là tiếp tục thời gian lại rất ngắn, nhiều nhất bất quá kiên trì 10 dư hơi thở, Từ Trường Thanh liền thi pháp đem vòi rồng cương khí thu hồi thể nội. Mới vừa rồi còn tại đại địa vết rách bên trong tứ ngược sông thiên hỏa trụ một mạch tuôn hướng Từ Trường Thanh trong tay quái vật gây hạn hán thi hỏa, lại trải qua từ quái vật gây hạn hán thi hỏa hoàn nguyên thành chí dương cương khí, thu hồi thể nội. Khi tất cả địa hỏa cùng cương khí tất cả đều thu hồi về sau, Từ Trường Thanh nhịn không được thở một hơi thật dài, thật nhanh kiểm tra một chút thể nội tình trạng, mà kết quả cũng không có vượt quá dự liệu của hắn. Mặc dù hắn vận dụng gần 5 thành lực lượng, nhưng là bởi vì lợi dụng tích lũy tại vết rách dưới đáy khổng lồ địa hỏa bố trí Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, khiến cho uy lực công kích tăng gấp bội, mà thực tế tiêu hao lại rất tiểu. Lại thêm sau đó hắn lại đem dung hợp khổng lồ hỏa chi lực vòi rồng cương khí thu nạp về thể, khiến cho trong cơ thể hắn chí dương cương khí thực tế bất quá tiêu hao một phần nhỏ, so trước đó chỗ tiêu hao chí dương cương khí còn ít hơn. Chỉ là loại này tá lực đả lực phương pháp nhưng chỉ lần này thôi, dù sao không phải mỗi lần dưới nền đất đều có thể tích lũy khổng lồ như thế hỏa chi lực. Tại tất cả vòi rồng cương khí toàn bộ biến mất về sau, đại địa vết rách dưới đáy lại khôi phục lại tĩnh mịch, mấy vạn ác ma thiên sứ đốt cháy sau lưu lại cho bụi giống như là tuyết như hoa chậm rãi bay xuống, mặt đất cũng rất nhanh chồng chất dày một tầng dày. Có lẽ vết rách dưới đáy kia quái dị trọng lực là từ lòng đất tích lũy hỏa chi lực hình thành địa, tại Từ Trường Thanh đem chúng quanh hắn đại bộ phận hỏa chi lực phóng thích về sau, kia cố quái dị trọng lực cũng biến mất theo. Mặc dù bị Từ Trường Thanh vận dụng thổ linh chiến quyết đánh ra đến vết rạn đang bị chúng quanh đại địa lực lượng đè ép phải chậm rãi khép lại, nhưng vẫn là có không ít hỏa chi lực tiếp tục từ càng ngày càng tiểu nhân vết rạn bên trong phun ra ngoài. Những này hỏa chi lực thay thế vòi rồng cương khí tác dụng, khiến cho phạm vi bên trong vết rách địa vực kéo dài lò luyện nóng bỏng nhiệt độ, bốn phía nham thạch y nguyên bị cao như vậy nhiệt độ nướng đến đỏ bừng trong suốt, mà vết rách bên trong địa phương khác chi âm chi khí cùng nồng vụ cũng bị cỗ này hỏa chi lực ngăn tại bên ngoài. Đại địa vết rách bên trong giờ phút này có như ban ngày, những cái kia hơi lớn hơn một chút nham thạch đều bị hòa tan thành dung nham, bốn phía một mảnh bằng phẳng. Từ Trường Thanh chỉ bằng vào mắt thường liền có thể tùy tiện thấy rõ tình huống xung quanh, rất nhanh hắn ánh mắt liền bị hai cái may mắn còn sống sót hấp dẫn. Hai cái này vết thương chồng chất may mắn còn sống sót tướng mạo đều phi thường đột xuất, nó bên trong một cái có ba cái đầu, hai bên trái phải theo thứ tự là đầu mèo cùng đầu rắn, ở giữa thì là một cái cái trắng có một chọi sáu mang tinh đồ án kim nam nhân, một cái khác là mọc ra đầu ứng, ngực có mặt trời đồ án thiên sứ. Hai cái này may mắn còn sống sót trên thân phân biệt có được nồng hậu dày đặc thiên sứ cùng ác ma lực lượng, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt thì đánh dấu lấy mỗi người bọn họ trận doanh, mà bọn hắn duy nhất điểm giống nhau chính là lẫn nhau lực lượng bên trong đều ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt lửa linh khí, phản phất bọn hắn chính là lửa hóa thân đồng dạng. Từ Trường Thanh rất nhanh liền từ bọn hắn đột xuất bề ngoài cùng vốn có lực lượng, đoán ra thân phận của bọn hắn, thế là cất bước đi tới, đồng thời lãnh như nói, địa ngục lò luyện chủ quản công tước ngải nghi, Ai Cập quá dương thần kế thừa ưng thần hoại tư, tất cả đều là nắm giữ lửa linh khí mạnh, khó trách các ngươi có thể tại vừa rồi công kích bên trong sống sót. Đáng tiếc các ngươi cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Mặc dù địa ngục công tước ngải nghi cùng Ai Cập ưng thần hoại tư đô không có chết tại vừa rồi công kích bên trong, nhưng là cái này cũng không biểu hiện liền bình yên vô sự. Hai người bọn họ tại bị vòi rồng cương khí thiêu đến mình đầy thương tích đồng thời, thể nội lâu dài tích lũy lửa linh khí cũng bị vừa rồi công kích bên trong ngang ngược dương khí cho dẫn động ra. Bởi vì bọn họ thể nội lửa linh khí một cái là thông qua mượn dùng lửa địa ngục mà tích lũy lực lượng, một cái khác là kế thừa một đời trước lực lượng, hai đều không phải mình tu luyện được đến, cũng đều không có hoàn toàn nắm giữ mình vốn có lực lượng. Từ đó, làm phải trên người bọn họ sinh cùng loại tẩu hỏa nhập ma, bị dẫn bạo ra lửa linh khí không bị khống chế đốt cháy hết thể trung quanh, thân thể của bọn hắn cũng tại một chút xíu hóa thành tro tàn. Quy 1 chương 632, Thiên Khải Kỵ Sĩ, thượng. Ngươi nghĩ rằng chúng ta liền là ngục thiên đường toàn bộ lực lượng sao? Cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc lấy thân cực độ thống khổ, địa ngục công tước ngải ni lâm vào trong tuyệt vọng, mà đang dùng ánh mắt cao cao tại thượng hờ hững nhìn xem hắn. Từ Trường Thanh lại làm hắn nhiều một tia nói chuyện lực lượng, nói: chúng ta chẳng qua là đá thử vàng, ngươi vốn có lực lượng lớn tiểu đã bị người phía sau nắm giữ, mới thiên khải bốn kỵ sĩ sẽ ở phía sau chờ ngươi, sau đó không lâu chúng ta sẽ gặp lại. Ha ha. Địa ngục công tước ngải ni dùng hết cuối cùng một điểm khí lực ra nguyền rủa điên tiếng cùng thiếu, đang tiếng cười bên trong thân thể của hắn triệt để hóa thành cho tàn, mất đi trói buộc lửa linh khí nháy mắt tuôn ra tới. Một bên Từ Trường Thanh không có chút nào nhận ngải ni di ngôn ảnh hưởng, chỉ gặp hắn nhìn như hời hợt cầm trong tay thi hỏa đánh ra, đem kia cố tinh thuần lửa linh khí bao vây lại, đang áp chế nó ngang ngược vô tự lực lượng đồng thời, nhanh đem bên ngoài tán loạn lửa linh khí luyện hóa thành chí dương cương khí, thu nhập quái vật gây hạn hán thể nội. Cố này lửa linh khí hạch tâm dù sao có mấy ngàn năm tích lũy, tăng thêm ẩn chứa trong đó không thể bị hạn hấp thu địa ngục khí tức, muốn đem nó hoàn toàn luyện hóa còn cần hoa phí chút sức lực. Từ Trường Thanh cuối cùng đem nó áp chế thành một viên con mắt lớn nhỏ hỏa cầu, dùng quái vật gây hạn hán thi hỏa bao vây lấy treo tại bàn tay trái bên trên, chậm rãi tiến hành luyện hóa. Người đây, Hoa Tư, ngươi có phải hay không cũng muốn nói lên một câu? Từ Trường Thanh xử lý tốt ngải ni lửa linh khí về sau, liền quay đầu nhìn về phía một bên khác Hoa Tư, hỏi: mặc dù Hoa Tư tình huống so ngải ni muốn tốt một chút, nhưng là y nguyên không thể ngăn cản nó hẳn phải chết kết quả. Chỉ là so với ngải ni đến, hắn lộ ra muốn thản nhiên rất nhiều, đặc biệt là khi phía sau hắn ba đôi cánh bị đốt thành cho bụi về sau, hắn giống như là đạt được một loại thể xác tinh thần bên trên giải thoát. Bét, nàng còn tốt chứ? Hoa Tư đột nhiên không đầu không đuôi hướng Từ Trường Thanh hỏi. Từ Trường Thanh sững sốt một chút, gật đầu nói, hẳn là còn tốt. Cảm ơn ngươi trợ giúp nàng trốn qua Ngục Thiên Đường bắt giữ. Cẩn thận lũ sở cùng Mi Ca Siết. Hoa Tư mỉm cười gật gật đầu, nhắc nhở một câu, sau đó trên người hắn nháy mắt ngưng tụ một luồng sức mạnh vĩ đại. Ngay tại Từ Trường Thanh sai cho là hắn muốn làm liều chết phản kích thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, cỗ lực lượng này lại từ đỉnh đầu hắn xung ra, bao vây lấy một đoàn Ai Cập thần hỏa trực tiếp phá vỡ thần vực bình chướng trở lại nhân gian, mà thân thể của hắn cũng mất đi sau cùng ỷ vào, trong khoảnh khắc bị thiêu thành cho tàn. Từ Trường Thanh lập tức dùng trước đó đồng dạng thủ pháp, đem Hoa Tư kia cỗ lửa linh khí áp chế thành hỏa cầu, lơ lửng bên phải tay hạn thi hỏa bên trong, mà chất chứa tại lửa linh khí bên trong Ai Cập quá dương thần kéo 1/3 bản nguyên thần hỏa thì bị hắn thu nhập Hỗn Nguyên Kim Thân bên trong. Tại Hoa Tư cái này, một bộ phận Ai Cập quá dương thần thần hỏa được thu vào thể nội về sau, trước đó ngay tại Từ Trường Thanh thể nội A Mông thần hỏa cùng A Đổ Mẫu thần hỏa tất cả đều tự động tới tan hợp lại cùng nhau, hình thành một cái hoàn chỉnh Ai Cập quá dương thần thần hỏa. Cái này đoàn thần hỏa bảy biện ra màu trắng, có chút trong suốt, đồng thời nó hạch tâm có được một cỗ phi thường nồng hậu dày đặc kim ô thần hỏa khí tức. Chỉ bất quá tại ngưng tụ thành hình về sau, có chút thoát ly Từ Trường Thanh khống chế, thế là Từ Trường Thanh dùng Tam Muội chân hỏa bao vây lại, đối nó một chút xíu luyện hóa. Hắn tin tưởng chỉ cần đem Ai Cập quá dương thần thần hỏa hoàn toàn nắm giữ, hắn Tam Muội chân hỏa uy lực tất nhiên còn có thể tăng lên, đến lúc đó nói không chừng cùng giải quyết thời kỳ thượng cổ chân chính kim ô thần hỏa mạnh mẽ như nhau. Đối với Hoa Tư tự thân đoàn kia thần hỏa, Từ Trường Thanh cũng không thèm để ý, đoàn kia thần hỏa bên trong tuyệt đại bộ phận lực lượng đều dùng để phá vỡ thần vực bình chướng, còn lại lực lượng có thể chèo chống hắn tìm tới thích hợp thân thể đầu thai, phụ thể cũng không tệ. Cho dù đầu thai, phụ thể, tại không có lực lượng cường đại bảo hộ tình huống dưới, hắn địa thần trí ký ức cũng không nhất định có thể bảo tồn lại. Bất quá theo Từ Trường Thanh phán đoán, Hoa Tư làm như vậy có lẽ không là chuẩn bị mình đầu thai, phụ thể, hắn càng giống là sử dụng bọn hắn Ai Cập thần linh bí pháp, đem mình thần hỏa truyền tống đến nhân gian, giao cho Bẹt để nàng kế thừa Ai Cập ưng thần địa thần vị, cũng nguyên nhân chính là như thế. Hắn mới không có xuất thủ ngăn cản. Tại quá dương thần thần hỏa ổn định lại về sau, Từ Trường Thanh cũng không có lập tức tiếp tục lên đường, mà là khoanh chân nguyên địa lắng xuống dưới, toàn lực thôi động quái vật gây hạn hán thi hỏa cùng chí dương cương khí, luyện hóa trong tay lửa linh khí cùng trùng quanh hỏa chi lực, để cầu trong thời gian ngắn nhất khôi phục nguyên khí. Từ vừa rồi ngải ni trong lời nói, hắn biết phía sau còn có một nhóm mạnh hơn ác ma thiên sứ đang chờ hắn, mà vì khả năng chính là tại Tây Phương giáo sẽ trong thần thoại nổi tiếng nhất Thiên Khải bốn kỵ sĩ. Dù những cái này Thiên Khải bốn kỵ sĩ rất có thể vừa mới tạo thành không bao lâu, nhưng cái này cũng không hề biểu thị bọn hắn lực lượng liền so ban đầu bốn kỵ sĩ kém. Ngoài ra Từ Trường Thanh vô cùng rõ ràng, mình có thể dễ dàng như thế đem cái này mấy vạn ác ma thiên sứ tiêu diệt sạch sẽ, trừ bọn hắn bản thân thực lực nguyên nhân bên ngoài, càng nhiều hơn chính là đối phương không rõ ràng mình thực lực mạnh yếu, cuối cùng phán đoán sai lầm bố trí. Bây giờ chờ ở phía trước địch nhân đã đối với hắn có nhất định hiểu rõ, tuyệt đối sẽ có cách đối phó, mà hắn cũng không có mưu lợi cơ hội, phía dưới chiến đấu sẽ là cứng đối cứng chiến đấu. Cho nên hắn muốn để cho mình bảo trì hoàn mỹ trạng thái nên chiến, mà lại trong chiến đấu hắn còn không thể đem toàn bộ thực lực của mình bày ra, bởi vì tại Thiên Khải bốn kỵ sĩ đằng sau còn có càng cường đại hơn Lũ Sở cùng Mị Cả Siết. Từ Hoa Tư cuối cùng câu nói kia bên trong, hắn có thể cảm giác được Lũ Sở cùng Mị Cả Siết hai cái này Ngục Thiên Đường lĩnh khẳng định ẩn tàng một loại có thể xoay chuyển càn khôn lực lượng cường đại, loại này ẩn tàng lực lượng mới là hắn chân chính cần cảnh giác. Theo Từ Trường Thanh trong tay hai viên hỏa cầu dần dần biến tiểu yếu bớt, quái vật gây hạn hắn hao tổn nguyên khí cũng từ từ khôi phục, trung quanh hỏa chi lực tại hắn thu nạp hạ nhanh yếu bớt, cuối cùng biến mất, mà kia từng đạo thông hướng lòng đất vết rạn cũng bị bốn phía lực lượng đè ép khép kín. Tại địa hỏa chi lực biến mất về sau, đại địa vết rách dưới đáy địa phương khác chi âm chi khí nhanh chóng tụ tập tới, rất nhanh nơi này lại khôi phục lại đại chiến trước trạng thái, duy nhất khác biệt chính là vết rách bên trong kia cố trọng lực so với trước đó muốn yếu bớt rất nhiều. Tại chi âm chi khí lại bao phủ ở trung quanh thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh đem chí dương cương khí bên ngoài tuần hoàn thu hồi, khép kín quái vật gây hạn hán quanh thân thiếu, chỉ vận dụng thi hỏa luyện hóa trong tay lửa linh khí. Đồng thời, hắn lại đem âm thần chi lực dọc theo đến, ở sau hốt ngọc trận phụ cận hình thành một cái vòng xoáy trạng mâm tròn, thu nạp chung quanh chí âm chi khí. Ngay tại Từ Trường Thanh khôi phục nguyên khí thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, có mấy cố cùng thần niệm cùng loại lực lượng hướng hắn tìm kiếm đi qua. Cái này mấy cố lực lượng đều phi thường yếu ớt, mà lại không có tính công kích, đều chỉ là tại Từ Trường Thanh trên thân đảo qua, tựa hồ đang nhìn trộm hắn tình huống. Bất quá Từ Trường Thanh đã đem lực lượng tu liễm, tăng thêm bọn hắn thần niệm vừa tiếp xúc với âm thần chi lực liền bị xoắn nát, cuối cùng không có đạt được bất kỳ tin tức gì liền đều rút trở về. Tại cái này bốn cố lực lượng bên trong, trong đó hai cố lực lượng ẩn chứa khí tức Từ Trường Thanh có chút quen thuộc, trong đó một cố là thuộc về đã từng cùng hắn giao thủ qua Atla, mặt khác một cố thì là tại Á Đinh ngoài thành cùng Atla sinh kịch liệt giao chiến người, về phần mặt khác hai cố thì cùng âm thần chiến quỷ có chút tương tự, nhưng lực lượng lại muốn mạnh hơn rất nhiều. Quy 1 chương 633, Thiên Khải kỵ sĩ, trùng. Tây Phương giáo sẽ trong thần thoại, trừ Lũ Sở cùng Mị Cả Siết chờ nắm giữ thực bên ngoài, nó dư không số thiên sứ bên trong, nổi tiếng nhất liền muốn thuộc Khải kỷ lục bên trong Thiên Khải bốn kỵ sĩ cùng bảy cái thổi lên hủy diệt kèn lệnh cáo chết xí thiên sứ, bọn hắn đại biểu là Tây Phương giáo sẽ trong thần thoại cuối cùng hủy diệt. Cùng cái khác xí thiên sứ có danh tiếng khác biệt, Thiên Khải bốn kỵ sĩ chỉ có nạn đói, ôn dịch, chiến tranh cùng tử vong bốn cái xưng hào, có người đã từng đem tử vong thiên sứ tắt mạch ngươi xếp vào Thiên Khải bốn kỵ sĩ một trong, nhưng trên thực tế tắt mạch ngươi là cáo chết thiên sứ một trong, Thiên Khải bốn kỵ sĩ là trực thuộc ở Tây Phương thượng đế bốn cái cường đại tồn tại. Tây Phương giáo sẽ trong điện tịch chố ghi lại tận thế, nhưng thật ra là một đoạn đã sinh qua thần chiến, trận này thần chiến tình huống cụ thể Từ Trường Thanh đặc biệt đã từ Tây Phương giáo sẽ điện tịch cùng những cái kia ác ma thiên sứ trong trí nhớ hiểu nhất thanh nhị sở. Tại lần kia Ngục Thiên Đường thần chiến bên trong, Lucifer phản bội Tây Phương Thượng Đế, đánh lén giết chết Tây Phương Thượng Đế đắc lực nhất trợ cánh tay Thiên Khải bốn kỵ sĩ, dẫn đến Tây Phương Thượng Đế cùng Ma Vương đồng quy vu tận, địa ngục các ma cùng Thiên Đường Thiên Sứ trở nên không nhà để về. Chỉ bất quá những nội dung này tất cả đều chỉ là đối ngoại truyền thuyết, tình huống thực tế thì có chút khác biệt. Lucifer cùng đường Tây Bốc các vùng ngục ma vương đánh lén giết chết chỉ có nạn đói cùng ôn dịch hai cái Thiên Khải kỵ sĩ, tử vong kỵ sĩ là thêm trăm liệt ở nửa đường giết chết, chiến tranh kỵ sĩ thì là trốn về đến Thiên Sứ trận doanh lúc bị Mị Cả Siết giết chết, mà bọn hắn lực lượng thần hỏa thì phân biệt bị giết chết bọn hắn người đạt được Thiên Khải bốn kỵ sĩ thần hỏa ba đại sĩ thiên sử từng nhiều lần nếm thử vận dụng trong đó lực lượng, như châu Âu cái chết đen, thập tự quân đông trinh chờ một chút sự tình, thế nhưng là uy lực của nó từ đầu đến cuối không có thể làm bọn hắn cảm thấy hài lòng, cuối cùng thành gân gà tồn tại. Tại trước đây không lâu, tứ đại thần vực bị cưỡng ép hợp làm một thể thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, thần vực bên trong đã từng tồn tại qua, nhưng bây giờ đã diệt vong mạnh đại quái vật lần lượt phục sinh, cùng ác ma thiên sứ đứng đến điên cuồng chém giết. Nhưng khi đó Ngục Thiên Đường mạnh nhất bốn người đang muốn đem Dạ Phổ cùng ba người tế luyện thành ổn định thần ngục chi tâm vật chứa, rút không ra tay đến chủ trì chiến đấu. Cho nên bọn họ liền đem Thiên Khải bốn kỵ sĩ thần hỏa phân biệt giao cho mình bốn cái đắc lực nhất, thủ hạ trung thành nhất, để bọn hắn trở thành mới Thiên Khải bốn kỵ sĩ, thống soái tất cả ác ma thiên sứ. Cái này bốn cái thiên sứ theo thứ tự là Y Tư Lan cái bóng tử vong thiên sứ Atla, Tây Phương giáo sẽ mới tử vong thiên sứ Tát Mạch Ngươi, Địa Ngục trí thượng tứ trụ một trong hạ Sát Tạ Dụ cùng là trí thượng tứ trụ bị bọn. Mặc dù bây giờ bốn người này hiện tại cũng là Thiên Khải bốn kỵ sĩ, nhưng là so với bọn hắn tiền bối đến, bốn người này lẫn nhau ở giữa hiển nhiên muốn bao nhiêu một cố cự thị. Bởi vì thêm trăm liệt bản thân cũng không phải là Thiên Đường thần tộc, lại không phải Thiên Đường người thừa kế, cho nên hắn bổ nhiệm tử vong thiên sứ lộ ra như vậy danh bất chính, ngôn bất thuận, ạt là cũng một mực không có thoát khỏi cái bóng tử vong thiên sứ xưng hảo. Mới tử vong thiên sứ Tát Mạch Ngươi bởi vì hắn con riêng cùng không phải thuần huyết thống nguyên nhân, cho dù hắn kế thừa tử vong thiên sứ xưng hảo cùng danh tự, cũng thường xuyên sẽ bị người âm thầm chế giễu cùng niệm ai, đồng thời hắn cũng bởi vì tử vong thiên sứ xưng hảo cùng ạt là thế thành nước lửa. Về phần Astazo cùng bị mọn lúc đầu không có cái gì thù hận, nhưng bởi vì lúc trước một sự kiện lại khiến bị mọn cực kỳ cừu hận Astazo. Đã từng tên là chủ thiên sứ chi vương bị mọn mặc dù thể sống chết hiệu trung lũ sải ở, nhưng là hắn chỗ sùng bái ái mộ đối tượng lại là quang huy thiên sứ Dạ Phổ, thậm chí ngôn hành cử chỉ đều sẽ đi bắt trước Dạ Phổ. Nhưng mà, lần này Dạ Phổ sẽ bị bắt đồng thời bị tế luyện thành thần ngục chi tâm vật chứa, trừ lũ sao bọn người xuất thủ bên ngoài, chủ yếu nhất vẫn là Astazo cái này nghĩ cái người. Nếu như không có Astazo đề nghị, có lẽ lũ sao bọn người sẽ áp dụng những phương pháp khác, Dạ Phổ cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy, cho nên bị mọn đối Astazo có thể nói là hận thấu xương. Tại đại địa vết rách cùng tháp lâm chiến trường vị trí giữa, ác ma các thiên sứ đã bày ra thiên la địa vong cả bẫy, chờ lấy từ trường thanh mình mắc câu. Cái bẫy này là tây phương rất nhiều thần vực bên trong cổ xưa nhất ma pháp trận một trong, có chút cùng loại với phong giới, tố liềm họ thần tộc cùng bắc câu thần tộc đều đã từng dùng nó đến vây chết cường đại cự nhân nhất tộc, mà người phương tây ở giữa á đặc lan đế tư cũng là bị ma pháp trận này phá hủy. Mặc dù từ trường thanh trước đó thi triển đi ra lực lượng kinh thiên động địa, khiến cái này ác ma thiên sứ cảm thấy vô cùng mãnh liệt áp lực, mà lại bọn hắn thực lực tổng hợp xa kém xa cùng năm đó những cái kia thần vực tinh anh thần tộc so sánh, nhưng là bọn hắn ý nguyên tin tưởng bằng vào mình bố trí ra cái bẫy này, đủ để đem từ trường thanh vây chết ở bên trong. Mặc dù ở phía dưới ác ma thiên sứ đều vứt bỏ đối với đối phương bản năng chán ghét, tương hô ở giữa toàn lực phối hợp, phải khiến ma pháp trận này thập toàn thập mỹ, nhưng là tại đỉnh đầu bọn họ bên trên bốn vị thống lĩnh lại là một bộ dương cung bạc kiếm, bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ tư thế. Tướng mạo cùng nữ tướng Dạ Phổ rất tương tự bị mòn mặc trên người một kiện huyết hồng sắc khôi giáp, trong tay dẫn theo một thanh tán lên hỏa diễm trạng hắc khí trường kiếm, sau lưng dẫn 12 cái khô lâu thiên sứ. Hắn tại từ trường thanh trên thân thu hồi thần niệm về sau, sắc mặt không khỏi âm trầm một chút, khi hai mắt nhìn thấy đồng dạng mặt lộ vẻ âm sắc gã Sát Tạ Dỗ lúc, một cô oán hận lệ khí từ trong lòng không tự chủ được tuôn ra đến, nhịn không được châm chọc khiêu khích nói: "Đáng chết gì lão, ngươi đã uy phong như vậy, đợi lát nữa ngươi một cái lên trước liền có thể, chúng ta căn bản không cần xuất thủ." A Sát Tạ Dỗ ngoại hình cùng phế ngũ rất tương tự, hai người đồng dạng là toàn thân nát giữa, trên thân nát giữa chỗ đồng dạng tràn ra một cỗ hôi thối, toàn thân cũng đồng dạng dùng một cây vải quấn quanh phải cùng xác ướp như. Chỉ bất quá phế ngũ trên thân tán lực lượng là nhưng ô vạn vật năm phế chi khí, mà Astazo thì là một cỗ khí độc này cùng tương liếu chi độc cực kỳ tương tự. Tại trong bốn người, Astazo lộ ra phá lệ đột xuất, cái này chủ nếu là bởi vì hắn là duy nhất có được tọa kỵ người, mà tọa kỵ của hắn địa ngục các long hình thể khổng lồ, uy thế kinh người, thế là liền để chung quanh những người khác lộ ra bên ngoài miểu tiểu. Cho nên khi bị mòn nói ra trào phúng chi ngôn về sau, những người khác đều không hẹn mà cùng hướng Astazo nhìn sang, trong mắt cũng phần lớn là bất mãn chi sắc, tựa hồ đối với bị mòn phi thường tán đồng. Trên mặt đất Ngục Thiên Đường bên trong lấy ẩn nhẫn chứ danh Astazo lần này lại thái độ khác thường, hung hăng chừng chung quanh mấy người một chút, sau đó hừ lạnh một tiếng. Tọa kỵ của hắn địa ngục các long tựa hồ cũng từ cái này âm thanh hừ lạnh nghe được đến cái gì chi thế, trên thân hai đôi cánh khổng lồ đống nhiên một cái, mấy chục cây địa ngục lực lượng ngưng tụ trường thương lập tức từ cánh hạ bắn ra, mục tiêu thì là mở miệng khiêu khích bị mọn. Astazo phản ứng thực tế quá mức ngoài người ta dự liệu, chẳng những tới không quá quen thuộc cát lạ, Tát Mạch Ngươi không nghĩ tới hắn sẽ độc thủ, liền tính cả vị trí thượng tứ trụ bị mọn cũng kinh ngạc phi thường. Mặc dù bị mọn bị đánh một trở tay không kịp, nhưng là phản ứng của hắn y nguyên phi thường nhanh chóng, thân thể một bên lui lại, một bên khống chế 12 cái khô lâu thiên sứ đem mình bao bọc vây quanh, hình thành một cái vòng bảo hộ. Những này nhìn như yếu ớt khô lâu trên thực tế phi thường cứng rắn, rất dễ dàng liền đem đánh tới sư trưởng thương từng cái ngăn, đồng thời những cái kia khô lâu cánh thiên sứ cũng biến thành từng cây lớn nhỏ không đều cốt mâu, hướng Astazo phản kích lại. Quy 1 chương 634, Thiên Khải kỵ sĩ, hạ. Dừng tay. Mắt thấy bị mòn cùng Astazo liền muốn ra tay đánh nhau, Tát Mạch Ngươi, vọt lên, ngăn tại hai ở giữa, trên thân xiển xích phảng phất xúc tu triển khai, đem tất cả sư trưởng thương cùng khô lâu cốt mâu cản trở về, sau đó khinh thường nhìn xem hai cái đọa thiên sứ, nói, cái này chẳng lẽ chính là các ngươi địa ngục phương pháp làm việc sao? Chẳng lẽ lũ sở là để các ngươi đến tự giết lẫn nhau? Nếu như đúng vậy, sớm làm mang theo các ngươi những cái kia nguyễn bẩn ra hỏa lăn đi, miễn cho đến lúc đó cùng địch đến giao thủ thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet, còn phải đề phòng các ngươi phía sau đánh lén. Ngậm miệng, ngươi cái này tạp chủng, ngươi không có tư cách nói lũ sở đại nhân. Bị một cái hôn huyết thiên sứ giáo huấn để bị mòn cảm thấy sỉ nhục lớn lao, trong lòng của hắn lệ khí nháy mắt phóng đại mấy lần có dư, công kích đối tượng cũng từ ạ tạ rồ chuyển rời đến tắt mạch ngươi trên thân. Tại lửa giận thôi thúc giới, từng cây cốt mâu phảng phất vô cùng vô tận hướng tắt mạch ngươi bay đâm tới, mà lại mũi thương bên trên cũng nhiều một điểm huyết quang, khiến cho trở nên càng thêm sắc bén không chịu nổi. Mà mặt khác nguyên bản cùng bị mòn giao thủ ạ tạ rồ cũng bị tắt mạch ngươi kích thích không hiểu lửa giận, trong tay tụ tập một đoàn màu đen khí độc đánh xuống địa ngục ác long thể nội, một cô ẩn chứa kịch độc địa ngục chi hỏa lập tức từ ác long trong miệng phun tới, cùng sư trưởng thương phóng tới tắt mạch ngươi. Đối mặt hai cái ma vương cấp cường đại đọa thiên sứ vây công, tắt mạch ngươi cũng không có lộ ra nửa điểm kiếp đảm, theo sát ở bên cạnh hắn cái khác 6 tên sáng tạo thiên sứ lập tức hợp lực tại tắt mạch ngươi đỉnh đầu tạo thành một cái lục mang tinh ma pháp trận, hướng hắn chuyển thâu lực lượng. Tắt mạch ngươi tiếp lấy cố lực lượng này, tính cả mình đạt được chiến tranh thần hỏa, quả thực là đem thực lực tăng lên tới mỹ cả siết như thế cao độ, trên thân nguyên tội xiển xích tựa như là cơ bằng kim loại đem đánh tới trường thương cốt mâu xoắn đến vỡ nát, lấy một địch hai, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Một bên không có xuất thủ ạt là đang kinh ngạc cựu địch tắt mạch ngươi chỗ hiện ra lực lượng đồng thời, cũng không khỏi phải đối trên người bọn họ tràn ra đến nồng hậu dày đặc lệ khí cảm thấy nghi hoặc. Đúng lúc này mấy cây bị ngăn cốt mâu cùng trường thương hướng hắn lao đến, tại bên cạnh hắn một cái mỹ đức thiên sứ lập tức xuất thủ đem nó đánh nát. Mặc dù cái này không có để hắn thụ đến bất cứ thương tổn gì, mà lại đối phương cũng không phải cố ý, nhưng là nội tâm của hắn vẫn không khỏi phải sinh ra cực lớn phẫn nộ, tựa hồ hắn nhận thiên đại địa vũ nhục, chỉ có dùng địch nhân máu tươi mới có thể rửa sạch loại vũ nhục này. Atla đại nhân, ngươi làm sao rồi? Một bên đại biểu ấm thuần mỹ đức thiên sứ lập tức cảm thấy Atla trên thân trùng tiên lệ khí, tại hỏi thăm đồng thời cũng tụ tập lực lượng xuất thủ điểm tại Atla trên đỉnh đầu. Một cỗ cảm giác mát rượi lập tức truyền khắp Atla toàn thân, đồng thời cũng đem trong lòng của hắn kia cỗ lửa giận dội tắt. Không được, chúng ta bị ám được rồi. Tỉnh táo lại Atla thần sắc lập tức giật mình, đang kinh ngạc thốt lên chi dư, lập tức phân phó tại bên cạnh hắn mỹ đức thiên sứ, vây quanh giao chiến mấy người tạo thành một cái ma pháp trận, sau đó đem tử vong thần hỏa bên trong lãnh tịch lực lượng rót vào ma pháp trận bên trong. Tại Atla pháp thuật hạ, giao chiến ba người rất nhanh liền từ đối lẫn nhau trong cừu hận tỉnh táo lại, đồng thời cũng cảm thấy thần hồn bên trong không thích hợp, lập tức thu nạp lực lượng, diễn phần mình thi pháp tìm kiếm vấn đề. Rất nhanh liền có một đạo cơ hồ rất khó nhìn rõ màu xám tản quang từ mấy đỉnh đầu của người bên trên bị bực ra, tiêu tán ở chung quanh địa thần vực lực lượng bên trong, mấy người cũng lần lượt thở thật dài nhẹ nhõm một cái, đồng thời không hẹn mà cùng liếc nhau một cái, trong mắt cũng tất cả đều lộ ra một tia kinh hãi. Mặc dù bọn hắn đã thành công đem bám vào tại thần hồn bên trên kia một luồng lệ khí bức ra bên ngoài cơ thể, nhưng là bọn hắn đến bây giờ y nguyên không rõ ràng chính mình đến cùng là thế nào bị an toán, cũng chính là loại này vô thanh vô tức công kích mới làm đến bọn hắn đều cảm thấy hãi nhiên. Cũng biết là đường Tây Bắc quên đi, vẫn là hắn cố ý hành động, làm toàn bộ ngục thiên đường hiểu rõ nhất hạn người hắn nhưng không có đem quái vật gây hạn hán bản nguyên nhất lực lượng thế tục lệ khí nói ra, cho nên ạt là bọn bốn người trong lúc bất chi bất giác chiêu. Hạn chính là đồng giáp thi biến thành, mà đồng giáp thi thể nội lại ngưng tụ thiên địa lệ khí, mặc dù đồng giáp thi tại chuyển biến thành quái vật gây hạn hán thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet, thể nội lực lượng cũng có chỗ chuyển biến, nhưng là cỗ này thế tục lệ khí nhưng thủy chung tồn tại tại quái vật gây hạn hán trên thân. Ạt là bọn người ở tại lấy thần niệm tìm kiếm từ trường thanh đồng thời, lệ khí cũng trực tiếp tác dụng tại bọn hắn thần niệm bên trên, đồng thời theo thần niệm thu hồi, chui vào trong cơ thể của bọn hắn, dẫn trong bọn họ cơ thể và đầu góc chỗ đủ loại giết chóc thù hận, làm bọn hắn tự giết lẫn nhau. Chỉ tiếc đó cũng không phải từ trường thanh cố ý mà vì, hắn giờ phút này chính đắm chìm trong quái vật gây hạn hán lực lượng cường đại bên trong, căn bản không có nhớ tới tự thân trùng thiên lệ khí cũng giống như vậy lực lượng vô cùng cường đại, bằng không mà nói, ạt là bọn bốn người quyết không có thể nào dễ dàng như thế liền đem lệ khí bước đi ra. Mặc dù từ trường thanh là vô ý vì đó, có thể chúng chiêu người lại không nghĩ như vậy, bọn hắn tại đối từ trường thanh lực lượng cảm giác đến kinh ngạc đồng thời, cũng bắt đầu cân nhắc một lần nữa bố trí cả bẫy, phân ra một phần lực lượng đến phòng ngừa những chuyện tương tự sinh ở những cái kia thực lực xa xa yếu hơn bọn họ ác ma thiên sứ trên thân. Đối với phía trước ác ma các thiên sứ hỗn loạn, từ trường thanh cũng không rõ ràng, cho dù rõ ràng hắn cũng sẽ không thừa cơ vượt quan. Giờ phút này hắn hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, đối với ngoại giới sinh khí cảm giác cũng chỉ là tại cái này đại địa vết rách bên trong. Không thể không nói, nơi này tuyệt đối là trừ chín u âm ở giữa bên ngoài, thích hợp nhất âm thần chỗ tu luyện, liền như là những cái kia tiên sơn phúc địa thích hợp hỗn nguyên kim thân tu luyện đồng dạng. Ở đây không biết tích lũy bao nhiêu năm trì âm chi khí, mặc dù ẩn chứa không ít nguy hiểm lộn xộn chi khí, nhưng là đối âm thần tu luyện lại như cũ có lợi ích to lớn. Trong tu luyện từ trường thanh cảm giác âm thần chỉ bất quá thu nạp trong chốc lát trì âm chi khí, nó hình thể liền trở nên càng thêm ngưng thực, nó thi trong nội đan ẩn chứa chín u minh lửa cũng bắt đầu từ màu xanh đen hướng màu lam chuyển biến. Hắn tin tưởng chỉ cần mình ở đây ở lâu một đoạn thời gian, thu nạp càng nhiều trì âm chi khí, khiến chín u minh lửa hoàn toàn chuyển biến thành màu xanh da trời. Đến lúc đó hắn liền có thể lợi dụng chín u minh lửa đốt luyện âm thần chi thể, khiến âm thần chuyển hóa hư vô, trở thành cái kia trong truyền thuyết vô thượng. Thế gian thần thoại lưu truyền bên trong vô thường đều là phi thường nhỏ yếu tồn tại, bọn hắn thường xuyên sẽ bị các loại người mang pháp thuật người khi dễ, liền xem như một cái bình thường tu hành cũng có thể áp chế bọn hắn. Nhưng trên thực tế, tu hành giới vô thường tuyệt đối là kinh khủng từ đồng nghĩa, cô không nói đến bọn hắn tới lui vô tung vô ảnh thân thể, vẹn vẹn là bọn hắn có thể câu nhiếp tiên nhân hồn phách lực lượng liền đủ để cho người trong lòng run sợ. nhưng loại này đủ để chấn nhiếp tam giới cường đại tồn tại, lại tại thời kỳ thượng cổ một ngày nào đó đột nhiên toàn đều biến mất không thấy gì nữa, phản phất bọn hắn chưa từng có tồn tại qua, đến bây giờ trừ số ít tu hành giới trong điện tịch đối bọn hắn ghi chép coi như chân thực bên ngoài, nó truyền thuyết của hắn đã đem bọn hắn trở nên hoàn toàn thay đổi. Thế tục thần quái tiểu thuyết Tây Du ký bên trong ghi lại văn tự phần lớn đều là hoang đường chi ngôn, nhưng chỉ có một điểm lại hoàn toàn chính xác, đó chính là đã nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành kim tiên Tôn Ngộ Không lại bị một cái vô thường tùy tiện câu nhiếp hồn phách, thẳng đến Diêm Vương điện phương mới thanh tỉnh lại, mà đây mới là vô thường chân chính năng lực. Quy 1 chương 635, Lôi Viêm Phần Thiên, thượng. Nhưng Tử Trường Thanh rất muốn hoàn toàn lợi dụng nơi này chỉ âm chi khí tu luyện âm thần hóa thân, lệch rất nhiều chuyện cũng không thể tận như nhân ý khi âm thần hóa trong thân thể chín đũ minh lửa chuyển biến thành màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây về sau, vô luận hắn như thế nào thôi động âm thần chi lực đều không thể lại thu nạp một tia chi âm chi khí, tựa như là âm thần hóa thân đã biến thành một cái bình trà chứa đầy nước, như thế nào đi nữa đổ nước cũng chỉ là tràn đến bốn phía, mà tuyệt sẽ không đi vào trong bầu. Đối đây, Từ Trường Thanh trong lòng mặc dù cảm thấy một tia tiếc nuối, nhưng cũng không có quá mức để ý, lại đem dọc theo đi âm thần chi lực thu hồi về sau, liền vận chuyển Cửu Lưu Đại Đạo, để âm thần hóa thân lấy chín u minh lửa tự hành rèn luyện âm thần chi thể. Giờ phút này hạn đã hoàn toàn khôi phục nguyên khí, mà lại thi hỏa bên trong càng xen lẫn một tia cái này cái thần vực lực lượng, khiến cho uy lực tăng gấp bội. Tại hạn hóa thân nguyên khí khôi phục lại đồng thời, trong tay hắn hai đoàn lửa linh khí đã giảm bớt đến đầu tầm lửa tiểu. Từ Trường Thanh không tiếp tục luyện hóa trong tay lửa linh khí, mà là tại nghĩ về sau, thi pháp cầm trong tay lửa linh khí lần nữa áp xúc, thẳng đến biến thành đậu nành lớn tiểu mới dừng lại. Về sau, hắn vô cùng cẩn thận hướng bên trong quán thâu một cỗ quái vật gây hạn hán thi hỏa, thẳng đến thi hỏa tại lửa linh khí bên trong hình thành một cái tiểu hạch tâm mới dừng tay. Cũng không tệ lắm, hy vọng đến lúc đó uy lực của nó có thể như dự tính tốt như vậy. Từ Trường Thanh nhìn một chút trong tay hai viên hỏa linh châu, hơi hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn mới vừa rồi là tại dùng phái Mao Sơn luyện chế Thái Thanh Thần Lôi phương pháp, luyện chế cái này hai đoàn lửa linh khí, mà lại là lấy quái vật gây hạn hán thi hỏa thôi hóa, uy lực của nó dựa theo Từ Trường Thanh dự đoán tuyệt sẽ không so Thái Thanh Thần Lôi kém, lấy thiếu địch đã lâu sử dụng nó công hiệu càng sẽ không phải tầm thường. Tại đem hai viên hỏa linh châu kẹp trên ngón tay ở giữa dấu kỹ về sau, Từ Trường Thanh đứng lên, nhìn một chút trên thân đã nghiêm trọng tổn hại quần áo, không khỏi cười khổ một cái. Mặc dù có pháp lực bảo hộ, nhưng là y phục của hắn dù sao chỉ là một chút thế tục phàm vật, căn bản là không có cách tại hắn toàn lực thi pháp đồng thời bảo tồn hoàn hảo. Vì thế hắn đành phải đem hoàng tuyển cờ lấy ra, để nó hóa thành một kiện trường sam đem thân thể bao lấy, mới tránh trần truồng xấu hổ. Nhưng mà phen này vô ý cử chỉ lại làm cho hắn hiện làm như vậy chẳng những để cho mình nhiều một tầng cứng cỏi vô cùng khôi giáp, còn có thể càng thêm tự nhiên thi triển hoàng tuyển cờ bên trong lực lượng. Từ Trường Thanh hơi thi triển một hạ hoàng tuyển đạo pháp quyết, hoàng tuyển cờ bên trong pháp lực liền bị dẫn động ra, hóa thành vô số thanh cực kỳ sắc bén vô hình chi đao, từ bất kỳ một cái nào bộ vị hướng bốn phía tuôn ra đến, tùy tiện đem cứng rắn hắc nham mặt đất cắt phải vỡ nát. Sau đó hắn lại hơi suy nghĩ, hoàng tuyển cờ bên trong chiến quỷ thú cũng huyền hóa thành từng cái quỷ trảo, vô thanh vô tức giết ra đến, vỡ nát mục tiêu về sau, lại lập tức thu về. Mặc dù những này quỷ trảo lực phá hoại tương đối mà nói hơi có vẻ yếu nhỏ một chút, nhưng là mỗi cái quỷ trảo bên trong lại đều ẩn chứa âm thần côn cùng đãng hồn chung lực lượng, có thể trực tiếp đả thương người thần hồn, lại phối hợp nó vô thanh vô tức công kích cùng hoàng tuyển cờ phân thân lực lượng, thực tế là cận thân đấu pháp không hai đánh lén pháp môn. Dần dần quen thuộc hoàng tuyển cờ mới thi triển thủ pháp về sau, Từ Trường Thanh đối lại sau sẽ đối mặt chiến đấu lộ ra càng có lòng tin, trong lòng cũng là chiến ý đột nhiên, thế là toàn lực thi triển thần hành chi pháp, nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Trung quanh xương mù cũng bị quanh người hắn khí kình chấn khai, đồng thời giống như là cắt dọc theo hắn con đường tiến tới mở ra một đường vết rách, mà lại lấy cực nhanh độ tiếp tục hướng phía trước dọc theo đi. Từ đại địa vết rách bên trong sau khi đi ra, Từ Trường Thanh lại đi một đoạn đường rất dài, trước đó âm thần cảm giác được cái chỗ kia hồn phách chi lực cũng càng ngày càng mãnh liệt, tựa hồ có đại lượng hồn phách bị phệ hồn lưới lớn liên tục không ngừng bắt giữ tiến đến. Có lẽ là bởi vì đại lượng hồn phách đạt tới chỗ kia địa phương có khả năng tiếp nhận địa cực hạn, bảo hộ cái chỗ kia một cỗ lực lượng xuất hiện một chút không ổn định. Cũng chính là điểm này không ổn định, khiến Từ Trường Thanh quái vật gây hạn hán hóa thân cảm thấy cái chỗ kia tồn tại bốn cỗ cực kỳ cường đại sinh khí, mà lại mỗi một cỗ sinh khí chỗ hiện ra lực lượng đều chỉ so hắn kém hơn một chút. Trong đó ba cỗ sinh khí khí tức hắn từng có qua tiếp xúc, phân biệt đại biểu cái này đường Tây Bắc, Mị Cạ Siết cùng thêm trăm liệt, chỉ bất quá so với ở nhân gian thời điểm không tổ bột tiểu thuyết internet, ba người bọn hắn lực lượng tăng vọt mấy lần có dư, xem bộ dáng là đạt được cái này cái thần vực pháp tắc trợ giúp. Trừ cái đó ra, Từ Trường Thanh còn thông qua âm thần năng lực, hiện tất cả bị bắt đến chỗ này hồn phách tựa hồ cũng nào đó loại ma pháp chuyển biến thành một kia âm thần thể nội vốn có luân hồi chi lực, mà những này luân hồi chi lực lại tất cả đều tập trung ở cái chỗ kia vị trí trung tâm, về sau liền biến mất không thấy gì nữa. Đáng tiếc hắn thần niệm không cách nào tại cái này cái thần vực thế giới sử dụng, nếu không nhất định phải xem xét một phen, bởi vì cái kia khiến luân hồi chi lực biến mất địa phương để hắn có phi thường cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Bốn cái thực lực chỉ so với hắn hơi kém một chút cường đại địch nhân tụ tập cùng một chỗ, chỉ làm cho Từ Trường Thanh cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn tự tin lấy mình lực lượng cùng pháp bảo có thể đối phó bốn người này, sự tình vẫn tại hắn trong lòng bàn tay. Nhưng là cái kia khiến luân hồi chi lực biến mất địa phương lại ra hắn nắm giữ, bởi vì hắn ở sâu trong nội tâm cảm giác được cái chỗ kia khả năng tồn tại lực lượng tuyệt đối không phải hắn có thể địch nổi, nơi đó tồn tại chính là toàn bộ thần ngục kế hoạch hạch tâm. Vì thế hắn bước nhanh hơn, nhất định phải tại thêm trăm liệt bốn người kia nắm giữ nơi đó lực lượng trước đó, đuổi tới đó, đem bọn hắn toàn bộ giết chết, nếu không hắn chỉ có thể bỏ trốn mất dạng. Tăng tốc độ sau, Từ Trường Thanh lại đuổi ước chừng 5-6 canh giờ địa lộ. Đi tới một cái tương đối bằng phẳng đại hoang nguyên trước. Nơi này khoảng cách tầm nhìn ước chừng còn có gần khoảng 3000 dặm. Có lẽ bởi vì là một khối vương vực đại địa duyên cớ. Hắn vận dụng hết thị lực nhìn về phía trước. Lờ mờ có thể cuối trời nhìn thấy một tuyến quái dị tháp cao kiến trúc cái bóng mơ hồ. hắn thô sơ giản lược đánh giá một chút, lấy mình bây giờ độ, ước chừng còn cần nửa ngày thời gian liền có thể đuổi tới đó. Từ Trường Thanh lại hướng về phía trước đuổi ước chừng hơn 500 dặm địa lộ. Đột nhiên hắn dừng bước, mặt không thay đổi nhìn xung quanh, trong mắt nhiều hơn một phần vẻ cảnh giác. Nói, kỳ quái, trước đó cảm giác được những cái kia ác ma thiên sứ làm sao cũng không thấy rồi. Đi theo, hắn lại hiện vừa rồi kia hơn 500 dặm đường tựa hồ là chẳng đi. Mình một mực tại nguyên địa xoay quanh. Mặc dù nơi đây cảnh sắc theo hắn mà di động mà biến hóa, mà lại không có lặp lại, nhưng là bốn phía không trung tồn tại địa kia một tia yếu ớt hạn khí tức lại chứng minh hắn đã từng đi qua đoạn này đường. Quỷ đả tưởng, cũng không có cảm giác được bất kỳ lực lượng nào tồn tại địa. Từ Trường Thanh con mắt khẽ híp một cái, tự nhủ nói, sẽ đơn giản như vậy sao? Ngay tại Từ Trường Thanh cảm giác bốn phía không thích hợp sau, mặt đất bỗng nhiên truyền đến dị thường chấn động. Bầu trời cũng nháy mắt tích đầy đen nhánh mây đen. Bốn phía thần vực lực lượng trở nên phi thường hỗn loạn. Lúc này, một cỗ hắn từng tại đại địa vết rách bên trong cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tới đất cường đại trọng lực lại ra hiện tại hắn chúng quanh. Mà lại cỗ này trọng lực so với đại địa vết rách bên trong trọng lực muốn càng thêm hỗn loạn, càng thêm cường đại, cũng càng thêm tập trung. Cái này trọng lực tựa như là một cái cự đại truy tựa như điên cuồng lại có tầm nhìn đập hắn thân thể. Hơn nữa còn có như bàn như rắn chăm chú trói lại hắn hai chân, làm hắn cất bước vì gian. Mặc dù dạng này lực lượng liền ngay cả hoàng tuyển cờ phòng ngự đều không thể công phá, càng thêm không cách nào đối Từ Trường Thanh mang đến bất cứ thương tổn gì. Nhưng là Từ Trường Thanh lại cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Cái này có lẽ chỉ là vừa mới bắt đầu. Quy 1 chương 636, Lôi Viêm Phần Thiên, trùng. Bốn phía trọng lực công kích đến. Từ Trường Thanh ổn định thân hình, quan sát đến bốn phía, xuất lực lượng quy tích vận hành. Này tìm tới thi triển cố lực lượng này người, nhưng mà làm hắn kinh ngạc lại là hắn vậy mà không cách nào tìm không thấy những này lực đầu nguồn. Phản phất những lực lượng này tất cả đều là chống rông sinh ra, mà lại còn đang không ngừng tăng mạnh lên. Rất có không đem hắn giết hết liền sẽ không dừng lại tình thế. Thật là lợi hại trận pháp, nhưng có thể tự thành một giới. Như thế cùng ta lục đạo luân hồi đồ có chỗ giống nhau. Mặc dù hiện ở thế yếu, nhưng Từ Trường Thanh lại không có bất kỳ cái gì bối rối chi sắc. Hắn chậm rãi đem quái vật gây hạn hán chi dương khí rót vào hoàng truyền bên trong, khiến hoàng truyền cơ lực lượng phòng ngự tăng trưởng mấy lần. Sau đó tiếp tục quan sát bốn phía lực lượng biến hóa, lặng lặng chờ đợi đối phương đến tiếp sau công kích. Có lẽ là nhìn thấy trọng lực công không cách nào làm bị thương Từ Thanh, đối phương lập tức lại tại cái không gian này phong giới bên trong gia tăng một cỗ lực lượng. Chỉ mỗi ngày bên trên ô giờ phút này chồng chất dày một tầng dày, trong mây đen tích lũy lực lượng cũng không còn cách nào bảo đảm cân bằng. Trong khoảnh khắc tất cả đều phóng thích ra ngoài, từng giọt huyết vũ bên trong ẩn chứa mãnh liệt lực lượng, tựa như là lưu toan như rơi vào bên trên liền nương theo lấy từ từ thanh toát ra một cỗ nhức mũi khói đặc. Khói đặc tan đi, bên trên cũng lưu lại một cái hố. Bị vây ở cái này phong giới bên trong những điều kia ngục sinh cũng không thể thừa nhận cỗ huyết vụ ăn mòn, đều chết tại trong mưa. Những này dày đặc mưa máu ngay cả cường hãn ngục sinh vật đều có thể tùy tiện giết chết. Thế nhưng là tại Từ Trường Thanh trong mắt cái này căn bản là một cái lời nói, bởi vì cỗ này huyết vũ lực lượng vậy mà cùng hoàng tuyển cờ bên trong cựu hữu huyết hải có chút cùng loại. Những này huyết vũ không những không thể hại đến hắn, ngược lại hoàng tuyển cờ thuốc bổ, bị Từ Trường Thanh âm thầm gọi ra huyết hải quỷ thú thu nhập hoàng tuyển cờ bên trong. Từ khắp cả phong giới đều bị kia mang theo tính ăn mòn nhức mũi khói đặc bao phủ. Đối phương căn bản là không có cách biết Từ Trường Thanh đang làm cái gì. Bọn hắn chỉ có thể cảm giác được Từ Trường Thanh cũng không có đổ vào huyết vũ bên trong. Huyết vũ cũng không có hạ bao lâu liền bắt đầu có biến hóa. Nhanh từ huyết hồng sắc chuyển biến thành máu màu đen, cuối cùng biến thành đen tuyền. Trong mưa ẩn chứa lực lượng cũng theo đó biến hóa từ có mạnh tính ăn mòn chất lỏng biến thành đơn độc. Tại huyết vũ xuất hiện biến hóa một khắc này, Từ Trường Thanh liền đem huyết hải quỷ thú thu hồi, đồng thời cẩn thận cảm giác huyết vũ chuyển biến. Nhưng biến thành nọc độc mưa máu lại lần nữa để Từ Trường Thanh đuổi tới khóc cười không thể, bởi vì huyết vũ chúng độc dịch lại là hắn chỗ quen thuộc đồ vật tương liễu chi độc. Nọc độc này cùng nó nói là tướng chi độc, chẳng bằng là cựu đầu xà nọc độc, bởi vì nó cơ hồ cùng từ dài ban đầu ở linh bên trong gặp được cựu đầu xà nọc độc có chín thành tương tự, còn lại một thành thì pha tạp những thứ chưa biết khác độc tính. Đối mặt loại độc này dịch, Trường Thanh càng là lộ vẻ nhẹ nhõm. Hắn dứt khoát đem quái vật gây hạn hán thể nội tương liễu giang độc tế ra, cũng tại pháp lực thôi động hạ nhanh xoay tròn hình thành vòng xoáy lực lượng, đem chung quanh hắn số trong phạm vi 10 trượng mưa độc tất cả đều thu nạp đi vào. Tại hấp thu mưa độc lúc, hắn cũng đem bốn phía nồng đậm hỏa chi độc tinh luyện thành dương độc, rót vào giang độc bên trong, khiến âm dương hai độc trùng hợp thành một loại khác chí độc chi vật. Theo loại này chí độc chi vật gia tăng, màu đen tướng giang độc cũng dần dần bắt đầu biến trắng, mà lại bóng ánh sáng long lanh giống như rèn luyện qua bạch ngọc, mà lại tại giang độc nội bộ cũng thêm một người đầu thân rắn mơ hồ hư ảnh. Lúc này mây đen đột chuyển ra hoành lôi âm thanh, một cỗ lôi đỉnh chi lực nhanh chóng tụ tập tại mây đen bên trong lại nương theo lấy mưa độc, hướng từ dài bổ xuống dưới. Những này lôi đỉnh chi lực uy thế chí lớn, ẩn chứa trong đó lực lượng thần thánh vậy mà tùy tiện đem phong giới bên trong lực lượng khác cho thu nạp dung hợp, khiến cho lớn mạnh. Mà lại tại những này sấm chớp bên trong còn ẩn chứa một chân lấy phá núi ngăn nước kim thiết chi khí. Dù nhưng trong thế giới này đỉnh chi lực tràn ngập thiên đường thần chi lực, cùng người lôi đỉnh có rất lớn khác biệt. Nhưng là Từ Trường Thanh dù sao tinh thông lôi pháp, tăng thêm trải qua dung nhập hỗn độn trời sinh thần mục cũng tới chấp trưởng vạn lôi tiên gia linh bảo, hắn đối lôi đỉnh chi lực nắm giữ cùng hiểu rõ không thể so với hắn tự thân chân nguyên tiên khí kém, thậm chí có thể sánh được những cái kia trong truyền thuyết thần thoại lôi bộ chính thần. chống được mấy đạo lôi điện. Từ Trường Thanh liền thanh những này lôi đỉnh chi lực lực lượng kết cấu đồng thời nghĩ ra đối sách. Tại lôi điện bổ tới trên thân đợi, hắn mượn dùng lôi quyết bên trong đầu chuyển tinh di chi pháp, đem trong sấm sét lôi đỉnh chi lực di chuyển tức thời đến ở trong tay hai cái kia hỏa linh châu bên trong. Còn lại kim thiết chi lực cùng lực lượng thần thánh cũng bị chuyển dời đến dưới chân lớn bên trong. Mặc dù mặt ngoài nhìn, hắn bị vạn lôi đánh kích, tình huống nhưng trên thực tế hắn nhưng không có nhận nửa điểm thương tổn, hơn nữa còn thông qua loại này tá lực đả lực phương pháp, không tốn sức chút nào suy yếu chung quanh phong giới lực lượng. Ngay tại Từ Trường Thanh ứng phó một lần công kích dưới chân hắn lớn chấn động biến càng kịch liệt. Từng đạo thông hướng tâm vết rách xuất hiện tại lớn phía trên, đồng thời nhanh hướng về hai bên phải trái khuyết trương trước sau kéo dài, rất nhanh liền nối liền cùng một chỗ hình thành một cái lưới lớn. Sau đó tràn đầy ngục lửa dung nham từ vết rách bên trong phun ra ngoài, nhanh chóng lan tràn ra, hình thành một cái hồ dung nham. Từ Thanh trung quanh thổ bởi vì hắn lực lượng chuyển di biến phá lệ suất. Khi dung nham phun lúc đi ra không tổ bộ tiểu thuyết internet, mặt liền bắt đầu hạ xuống. Đại lượng dung nham tràn vào trong đó. Từ Trường Thanh một bên ngăn cản bốn phía công kích, một bên muốn thi pháp đằng không, tìm kiếm đặt chân phương, lấy ép ra dung nham. Nhưng mà, toàn bộ phong giới trọng lực lần tăng cường mấy lần, đem thân thể của hắn tại bên trên, mà trên trời lôi đình mưa độc cũng đồng thời tăng cường. Tựa như là từng nhát rèn sắt trọng truy như không để hắn có nửa điểm đằng không cơ hội. Dung nham rất nhanh cũng đã lan tràn đến Từ Trường Thanh dưới chân, mà Từ Trường Thanh lại chẳng biết tại sao vẫn không có thoát khỏi các loại công kích sửa chữa. Nhưng là từ biểu hiện của hắn đến xem, hắn hiển nhiên còn lưu có rất lớn dư lực. Đúng lúc này, bỗng nhiên có mấy chục cây huyết hồng sắc thô to xiển xích từ trong dung nham xông ra, nháy mắt chói lại Từ Trường Thanh. Đồng thời từ trên xiển xích lập tức tuôn ra một cỗ to lớn vô cùng lực lượng. Cỗ lực lượng này chẳng những đem Từ Trường Thanh buộc chặt chết, còn đem nó nháy mắt kéo vào dung nham bên trong, làm hắn thậm chí không kịp thu treo tế tại không trung tương liễu giang độc, liền đã hoàn toàn bị dung nham bao phủ. Tại Từ Trường Thanh bị dung nham chìm về sau, bầu trời mây đen mặc dù không có tản ra, nhưng là lôi đỉnh chi lực không lại hướng xuống đánh rớt, chỉ là tập tại trong mây đen, mà mưa độc cũng đã ngừng lại. Bốn phía tựa hồ trong khoảnh khắc bình tĩnh lại, chỉ có toàn bộ phong bên trong trọng lực như cũ tại không ngừng tăng cường, mà lại trong dung nham ngục lửa cũng đốt càng ngày càng mãnh liệt, tựa hồ hóa thành tây phương trong thần thoại ngục lò luyện, lơ lửng giữa không trung tương liễu giang độc bên cạnh trong không khí. Đột nhiên sinh ra một trận sóng nước đồng dạng chấn động. Sau đó liền thấy toàn thân tỏa ra màu đen khí độc gã Stạ Dỗ cưỡi hắn ngục các long trống rông xuất hiện. Chỉ gặp hắn chầm chậm lên trước mặt Tương Liễu Giang Độc Lương. Trong lòng đối cái này đủ khắc chế hắn mưa độc bảo vật tự nhiên thèm nhỏ dãi không thôi. Cuối cùng nhịn không được tham niệm trong lòng. Bất chấp nguy hiểm, thi pháp huyễn hóa thành một bàn tay, hướng Giang Độc bắt tới. Quy 1 chương 637, Lôi Viêm Phần Thiên, hạ. Thanh tại bị tỏa liên trói lại, kéo vào dung nham về sau, chẳng những không có biểu hiện ra ngược lại đem hoàng truyền cờ thu hồi thể nội. Vẹn vẹn lấy quái vật gây hạn hán thân thể ngăn cản chúng quanh lửa địa ngục dung nham. Nếu là bình thường người tu đạo hoặc yêu ma hồn phách rơi vào cái này hồ dung nham bên trong, chỉ sợ đã bị thiêu đến hôi phiên diệt, nhưng đối với Từ Trường Thanh cái này quái vật gây hạn hán hóa thân đến nói, đây chính là một cái lạnh nóng vừa phải suối nước nóng, hắn muốn làm chính là thi pháp đem hỏa chi lực cùng trong dung nham tạm chất ngăn cách mở ra. Chỉ bất quá trong dung nham hỏa chi lực đang không ngừng nhanh gia tăng độ nhanh chóng liền ngay cả Từ Trường Thanh cũng không kịp đem nó hoàn toàn luyện hóa, thế là chỉ có thể phân ra càng nhiều lực lượng để ngăn cản hỏa chi lực ăn mòn. Ngoài ra chói chặt hắn những cái kia xiềng xích cũng ẩn chứa một cỗ quái dị lực lượng, vậy mà có thể đem hắn lực lượng hơn phân nửa bắn ngược trở về, để hắn không cách nào tránh thoát nó buộc chặt, cũng bởi vậy hắn hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy mấy phần áp lực. Mặc dù Từ Trường Thanh thân ở dung nham bên trong, ngăn cản bốn phía phô thiên cái địa các loại công kích, nhưng là hắn ý nguyên có thể phân thần khống chế tương liễu giang độc, đồng thời còn có thể thông qua tương liễu giang độc nắm giữ dung nham bên ngoài động tĩnh. Hắn cố ý vây ở trong dung nham, còn đem tương liễu giang độc ở lại bên ngoài, hoàn toàn là vì hấp dẫn những cái kia tham lam đối thủ hiện thân, từ đó tìm ra cái này phong giới sơ hở. Chuyện sau đó triển chính như Từ Trường Thanh dự tính như thế, khi hắn khốn nhập dung nham chi về sau, trước đó tại đại địa vết rách bên trong cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên. Mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến kia mấy cỗ thần niệm chi vừa xuất hiện tại phong giới bên trong, mà nó mục đích chính là kia tương liễu giang độc. Tại kia đoạ thiên sứ đem tương liễu giang độc nắm trong tay thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh không có khống chế giang độc đánh lén Astazo, mà là tùy ý Astazo thu giang độc, cũng thông dòng thi pháp rời đi cái này phong giới. Ngay tại Astazo rời đi phong giới trong nháy mắt đó, Từ Trường Thanh cảm giác được rõ ràng cái này để hắn tìm không ra bất kỳ sơ hở phong giới bên trên xuất hiện một kia vết rách. Ngay tại vết rách bị phong giới lực lượng đền bù bên trên trước đó, hắn liền dùng dấu giếm tại giang độc bên trên lực lượng tại vết rách bên trên làm một chút tay chân, khiến vết rách không cách nào trong thời gian ngắn lấp đầy. Mở. Tại hoàn thành tất cả bố trí về sau, Từ Trường Thanh không còn lưu lực, chìm quát một tiếng, tụ tập tại tất cả khiếu bên trong chí dương cương khí nháy mắt tuôn ra tới. Buộc chặt ở trên người hắn xiềng xích giống như là yếu ớt cỏ nhỏ, không có chút nào ngăn cản liền bị cỗ này không gì không phá lực lượng thiêu thành cho tàn, bốn phía hồ dung nham cũng bị nháy mắt hóa khí, trên mặt đất thì lưu lại một cái cự đại cháy đen cái hố. Hỏa hồng sắc nóng bỏng đuổi mù nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ phong giới bên trong, đồng thời bốc lên đến không trung, hỗn hợp tại trong mây đen, khiến đen nhánh ô vân biến thành màu đỏ sẫm. Dẫn. Từ Trường Thanh không có cho đối phương bất kỳ phản ứng nào tới cơ hội, hai tay kết ấn, tất cả tràn ra đi chí dương cương khí nháy mắt thu nạp trở về, mà bị mang theo ở trong đó dung nham bụi mù, mây đen mưa độc cùng lôi đỉnh chi lực cũng đại bộ phận bị hắn thu nạp đi qua, cũng một mạch đánh vào ở trong tay hai viên hỏa linh châu bên trong. Hai viên hỏa linh châu lập tức bành trướng đến chậu rửa mặt lớn nhỏ, mặt ngoài đỏ thấm hai màu bụi mù quay cuồng không ngừng, một cỗ lôi đỉnh chi lực hóa thành thiểm điện ở chung quanh du tẩu, nội bộ lực lượng cũng biến thành cực không ổn định, tùy thời đều có sụp đổ khả năng. Khi Tử Trường Thanh cướp đoạt phong giới bên trong hơn phân nửa lực lượng quyền khống chế lúc, tại phong giới ngoại chủ trì ma pháp trận địa ác lạ chờ thiên sứ liền cảm thấy không thích hợp, lập tức mệnh lệnh tất cả thiên sứ ác ma toàn lực thi pháp, đem phong giới bên trong duy nhất không nhận Tử Trường Thanh khống chế trọng lực một nháy mắt tăng lên tới cực hạn, nhờ vào đó áp chế vây khốn Tử Trường Thanh, để hắn không cách nào động đậy. Không thể không nói, ác lạ đám người xác thực làm ra một cái chính xác quyết định, cường đại như thế trọng lực cho dù là lực lớn vô cùng quái vật gây hạn hán hóa thân cũng không thể thừa nhận ở, Tử Trường Thanh hoàn toàn như bọn hắn đoán như thế, bị gắt gao ép trên mặt đất không thể động đậy. Nhưng mà ạt lạ bọn người nhưng cũng tính sai phong giới năng lực chịu đựng, nếu như là thời kỳ thượng cổ những cái kia cùng bọn hắn không kém bao nhiêu điệu thiên làm ác ma tạo thành cái này phong giới ma pháp trận, tự nhiên có thể thừa nhận được cái này điểm lực lượng xung kích. Nhưng là bây giờ tạo thành toàn bộ ma pháp trận căn cơ điệu thiên làm ác ma thực lực so với bọn hắn tiền bối quả thực là khác nhau một trời một vực, mặc dù nhân số có mấy vạn chi chúng, nhưng lẫn nhau lực lượng cao thấp không đều, căn bản không đủ để thời gian dài duy trì phong giới bên trong các loại sức mạnh. Vì thế, lực lượng tương đối yếu kém thiên sứ ác ma toàn đều không hẹn mà cùng giảm bớt phong giới bên trong những lực lượng khác. Kể từ đó, cường đại trọng lực cho dù duy trì xuống dưới, có thể phong giới lực lượng cân bằng lại bị nháy mắt đánh vỡ, nguyên bản ngay tại khép lại phong giới vết rách ngược lại trở nên càng lớn. Từ Trường Thanh mặc dù giống như là đặt ở ngũ hành sơn hạ tôn ngộ không đồng dạng bị chung quanh lực lượng cường đại áp chế phải không thể động đậy, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn liền hoàn toàn không có phản kích lực lượng. Tại cảm giác được phong giới vết rách biến lớn về sau, trên mặt của hắn lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó ngón tay hơi gậy, hướng lơ lửng tại trước mặt hai đoàn hỏa cầu đánh ra hai cỗ quái vật gây hạn hán thi hỏa. Nhìn như nhu nhược thi hỏa bao vây lấy hai viên hỏa cầu xông vào phong giới vết rách bên trong, từ Từ Trường Thanh trước mắt biến mất không thấy gì nữa, sau đó liền nhìn thấy Từ Trường Thanh hai tay phân biệt bấm niệm pháp quyết, nhẹ hừ một tiếng bạo. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, toàn bộ phong giới lập tức sinh rung động dữ dội, từng cái sóng nước gợn sóng chống rông xuất hiện, áp chế hắn trọng lực cũng nhanh yếu bớt, cuối cùng biến mất, phong giới bên trong các loại sức mạnh đồng thời mất đi khống chế, từng hố đụng vào nhau. Gặp tình hình này, Từ Trường Thanh lập tức toàn lực vận chuyển thể nội chí dương cương khí, thi triển trời thi quyết bên trong dung hợp đại tu la chiến thể cùng la sát đỏ huyết ma thể trời thi bất diệt thể pháp quyết. Chỉ thấy thân thể của hắn nháy mắt vừa gầy gọt mấy phần, con mắt cũng lom luôn xuống dưới, biến thành hai cái trống rỗng, nguyên bản hắn còn có một chút người dáng vẻ, nhưng bây giờ hắn tựa như là một lớp da bao vây lấy một cái khô lâu không xương, không có bất kỳ cái gì sinh khí. Hắn mặt ngoài làn da cũng hoàn toàn biến thành màu đen, mà lại một chút mảnh tiểu nhân màu đỏ hoa văn bày kín toàn thân, tựa hồ tổ hợp thành một cái huyền diệu trận pháp. Đúng lúc này, toàn bộ phong giới ma pháp trận cũng không còn cách nào tiếp nhận ngoại giới áp lực, nháy mắt sụp đổ, trung quanh tràng cảnh cũng hoàn nguyên chân thực. Mới vừa rồi bị Từ Trường Thanh nổ tung hai viên hỏa cầu uy lực ra tưởng tượng, vô số kết nối thiên địa to lớn hỏa trụ trải rộng ngàn dặm, tràn ngập kịch độc hỏa diễm đốt cháy chỗ có thể đốt cháy vật thể, tại hỏa trụ ở giữa cuồng táo vô cùng lôi đỉnh chi lực tung hoành bốn cước. Cùng lúc đó, toàn bộ đại địa cũng giống là bị nhen lửa như vậy hóa thành chân chính lò luyện, chẳng những cho kia thông thiên hỏa trụ cung cấp lực lượng, còn khiến cỗ này đủ để hủy diệt thiên địa lực phá hoại theo lò luyện mở rộng không ngừng lan tràn ra phía ngoài. Đang bố trí ma pháp trận thiên sứ đám ác ma tuyệt đại bộ phận đến không kịp né tránh liền bị cuồng bạo dung nham bao phủ, những cái kia bay đến không trung thì không phải vậy bị cuốn vào hỏa trụ bên trong, chính là bị hỏa trụ ở giữa thiểm điện đánh trúng, mà những cái kia thực lực muốn tương đối cường đại thì đều tại xuyên qua hỏa vân thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet bị độc hỏa thiêu chết. Mấy vạn thiên sứ ác ma bên trong chỉ có từ đầu đến cuối bay ở trên mây ạt lạ bọn người cùng một chút kịp thời chạy trốn tới không trung thiên sứ ác ma y nguyên còn sống, chỉ bất quá đám bọn hắn tình hình gần đây cũng không tốt lắm, bởi vì cỗ này tập trung nổ lôi hỏa vậy mà đánh vỡ thần vực bình chướng, bọn hắn không gian bốn phía ngay tại sinh sụp đổ. Quy 1 chương 638, vạn niệm tùy tâm, thượng. Chết. Có chút qua. Từ Trường Thanh đứng trên mặt đất, quanh thân bị cuồng bạo vây quanh, từng đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống bổ ở trên người hắn, nhưng mà hắn lại đối này không có cảm giác chút nào, trống rỗng hai mắt hờ hững nhìn qua xuất hiện tại thiên không một cái vòng xoáy màu đen. Mặc dù đây là Từ Trường Thanh lần thứ nhất tại thực chiến tình huống dưới thi triển trời thi bất diệt pháp thể, công hiệu quả thực làm hắn hài lòng, những này đã hoàn toàn mất đi khống chế cuồng bạo lực lượng trực tiếp đánh vào người, vậy mà chỉ làm cho hắn cảm thấy một chút xíu đau nhức. Chỉ bất quá hắn giờ phút này không có chút nào bởi vì chính mình sáng lập ra bộ này cường đại hộ thể pháp quyết mà đổi tới vui sướng, nội tâm của hắn ngược lại tràn ngập lo lắng, nó nguyên nhân chính là cái này chính đang chậm rãi biến lớn vòng xoáy màu đen. Cái này vòng xoáy màu đen cũng không lớn, tại một mảng lớn hỏa vân ở giữa chẳng qua là một cái không chút nào thu hút chấm đen nhỏ, nhưng là trong đó bao hàm lực lượng hủy diệt lại khiến Từ Trường Thanh lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi. Tại phong giới vỡ vụn một khắc này, cái này vòng xoáy cũng đã xuất hiện, mà lại theo thôn phệ lực lượng tăng cường, vòng xoáy cũng biến thành càng lúc càng lớn, mà tất cả bị hút đi vào lực lượng cũng hóa thành hư vô, tựa như xưa nay không tồn tại qua như. Từ Trường Thanh rất nhanh lại cảm thấy tình huống chung quanh có một chút biến hóa, tại vòng xoáy thôn phệ thế giới này lực lượng đồng thời, nó cũng tại phun ra một chút lực lượng thần bí, mà những này nôn xuất lực lượng tựa hồ trung hòa thế giới này phát tác, khiến thế giới này lực lượng kết cấu sinh biến hóa. Những biến hóa này bên trong rõ ràng nhất chính là Từ Trường Thanh thần niệm tại thả ra về sau, nhận áp chế ngay tại dần dần yếu bớt, hắn thậm chí có thể dùng thần niệm xuyên thấu tràn ngập các loại sức mạnh hỏa vân, trực tiếp cảm giác hỏa vân phía trên những cái kia ác ma các thiên sứ tình huống. Ồ. Từ Trường Thanh bỗng nhiên ra ngạc nhiên thanh âm, trên mặt lộ ra một tia nghi ngờ. Tại dùng mất đi trói buộc thần niệm nhìn trộm may mắn còn sống sót ác ma thiên sứ thời điểm, hắn hiện những cái kia ác ma các thiên sứ tựa hồ cũng biết ẩn chứa lực lượng hủy diệt vòng xoáy màu đen là cái gì, trên mặt biểu tình biểu hiện được càng nhiều hơn chính là kinh ngạc cùng sợ hãi, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì vẻ mờ mịt. Tại Từ Trường Thanh thần niệm cảm giác bên trong, ạt là chờ bốn cái may mắn còn sống sót thiên sứ linh đang dùng một loại đặc biệt ngôn ngữ nhanh trò chuyện với nhau, bọn hắn cãi vã kịch liệt lấy tựa hồ là tại đi ở vấn đề bên trên xuất hiện khác nhau. Rất nhanh ác ma cùng thiên sứ liền chia hai bên. Ác lạ cùng toàn thân của xiềng xích tắt mạch ngươi dẫn theo một bộ phận thiên sứ, còn lại ác ma cùng thiên sứ thì đứng ở mặt khác hai cái đoạ thiên sứ sau lưng, mà hai cái đoạ thiên sứ một trong lại chính là từ trưởng thành trước đó bày ra một chiêu sát kỳ. Lúc này, những thiên sứ kia đám ác ma tất cả đều không có cảm giác được cả cái thần vực lực lượng ngay tại sinh biến hóa, tâm tư của bọn hắn cũng đại đa số đặt ở cái kia vòng xoáy màu đen bên trong, mà tại hỏa vân hạ bị các loại cuồng bạo lực lượng vây quanh từ trưởng thành tựa hồ bị bọn hắn xem nhẹ. Bọn hắn tựa hồ cũng cho rằng từ trưởng thành không có khả năng tại nhiều như vậy cuồng bạo lực lượng hạ còn sống sót, cho dù còn sống sót, cũng không có khả năng tùy tiện thoát khốn, lại thêm hỏa vân xuống đất hoàn cảnh làm bọn hắn thần niệm cũng mất đi tác dụng, không cách nào cảm thấy được dưới đáy tình huống, cho nên bọn hắn tất cả đều làm ra phán đoán sai lầm. Từ trưởng thành cảm giác được đây là một cái cơ hội tuyệt vời, thế là thừa dịp những này ác ma các thiên sứ không sẵn sàng, thần niệm nháy mắt cùng tương liễu răng độc liên hệ với nhau, khống chế nó đem âm dương kỳ độc kích bắn ra. Kỳ thật, khi từ trưởng thành cường đại thần niệm tới gần Astazo thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, hắn liền đã cảm giác. Đáng tiếc sau đó sự tình ngày thường quá nhanh, hắn thậm chí chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng gì, bị hắn thu vào trong lòng tương liễu răng độc cũng đã lên công kích. Từ răng độc bên trong kích bắn ra âm dương kỳ độc nháy mắt ăn mòn Astazo bố trí tại răng độc trung quanh địa pháp lực, sau đó hóa thành quang vụ hình, hướng bốn phía nhanh lan tràn ra. Thân ở độc vật trung ương Astazo khi nó xông, trên thân địa pháp lực hoàn toàn bị kỳ độc cấm chế, không cách nào thi triển, thân thể tựa như là băng tuyết nhanh tan rã, ý thức cũng thoáng qua tan biến. Từ âm dương kỳ độc kích bắn ra đến Astazo cùng tọa kỵ của hắn hòa tan đến trong làn khói độc, toàn bộ quá trình bất quá 1-2 giây. Thậm chí ngay cả thời gian một hơi thở cũng chưa tới. Astazo biến mất quá nhanh, nhanh đến những người khác không có phát giác được, cho dù có người phát giác, cũng coi là đây là Astazo đang thi triển nào đó loại ma pháp, muốn dẫn dắt bọn hắn xông phá ạt là đám người ngăn cản, rời đi nơi này. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền biết mình suy đoán sai, ở bên cạnh họ xương độc đột nhiên co rút lại thành một đoàn, sau đó hướng bốn phía phun ra ngoài, phương viên trăm trượng ác ma thiên sứ tất cả đều hoặc nhiều hoặc ít đều dính vào một điểm âm dương kỳ độc. Mà liên tại Astazo bên cạnh cách đó không xa bị mòn dính vào kỳ độc nhiều nhất, hắn chỉ tới kịp nói một câu Astazo, ngươi muốn làm gì? Thân thể liền rất nhanh mất đi khống chế, sau đó ạt lạ đám người trong mắt nhanh hòa tan thành một đoàn xương độc. Cái khác ác ma thiên sứ liền lại càng không cần phải nói, thậm chí liền âm thanh cũng không kịp ra, liền tất cả đều hóa thành một đoàn xương độc. Giờ phút này xương độc đã biến thành một đám mây, đồng thời còn tại hướng ạt lạ bọn người nhanh lan tràn quá khứ. Đối mặt như thế cường hãn xương độc, ạt lạ chờ thiên sứ căn bản không có thích hợp cách đối phó, thế là một bên lui lại, một bên riêng phần mình thi triển pháp thuật, muốn đem xương độc đánh lui. Nhưng mà, vô luận là lửa hay là nước, cho dù là lôi điện, đều không thể khiến đến xương độc yếu bất nửa phần, ngược lại xương độc bởi vì những lực lượng này gia nhập, lan tràn độ trở nên càng nhanh. Mắt thấy cái này đoàn xương độc tới gần, ạt lạ cùng tắt mạch ngươi không hẹn mà cùng muốn hạ lệnh rút lui. Lúc này một cái thiên sứ bốn cánh trong lúc vô tình kịch liệt kích động cánh, muốn tránh né xương độc, mà kích động cánh chỗ đưa tới gió mạnh lại tùy tiện đem xương độc thổi ra, đồng thời một bộ phận xương độc cũng bởi vì cỗ này gió mạnh bị thổi tan biến mất. Cái này một dị thường hiện tượng lập tức liền bị tỉ mỉ tắt mạch ngươi cùng một mực tại dùng thần niệm quan sát tình huống từ trường thanh hiện, tắt mạch ngươi lập tức hạ lệnh dùng sức mạnh gió đi thổi xương độc. Kỳ lạ nhất một màn lập tức sinh, những thiên sứ này bên trong sử dụng pháp thuật chế tạo gió mạnh chẳng những không có thổi tan xương độc, ngược lại khiến xương độc lan tràn phải càng thêm nhanh, mà cái khác là vũ cánh chế tạo gió thì rất dễ dàng liền đem xương độc thổi tan. Đối đây, từ trường thanh cũng có chút dở khóc dở cười, chính hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng, cường đại như thế, cơ hồ không e ngại bất kỳ lực lượng nào âm dương kỳ độc vậy mà lại có như thế một cái kỳ quái nhược điểm, cái này thật sự là có chút ra tưởng tượng của hắn. Mặc dù trong lòng kinh ngạc và phần, nhưng là hắn hay là nhanh làm ra phản ứng, tại xương độc hoàn toàn bị thổi tan trước đó. Khống chế tương liễu răng độc đem tất cả xương độc thu hồi, đồng thời thi triển nháy mắt Nazi chi pháp di động đến tắt mạch ngươi sau lưng, xương khô hai tay hướng phía sau cong bắt tới. Tại xương độc xuất hiện thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, tắt mạch ngươi cùng ạt là minh bạch đây nhất định cùng từ trường thanh có quan hệ, tính cảnh giác cũng đề cao tới cực điểm, mà mình cũng chuẩn bị tùy thời ứng đối pháp thuật. Khi từ trường thanh xuất hiện một khắc này, hai người đều không hẹn mà cùng có phát giác, sớm đã chuẩn bị kỹ càng pháp thuật cũng đồng thời hướng bốn phía thi triển ra, một phần trong đó không khác biệt đánh trúng chúng quanh bọn họ thủ hạ, nó dư đại bộ phận thì đều tại từ trường thanh trên thân. Quy 1 chương 639, vạn niệm tùy tâm, chúng. Ạt lạ trường kiếm trong tay kích bắn ra lôi điện mặc dù cường đại, nhưng lại từ trường thanh mảy may, tất cả lực lượng chỉ tại mặt ngoài thân thể nhảy lên. So sánh với ạt lạ lôi điện, tắt mạch ngươi pháp thuật liền lộ ra hữu hiệu rất nhiều, phía sau lưng của hắn nháy mắt kích xạ ra mấy chục đạo hiện ra hư ảnh huyết sắc xiềng xích, tại từ trường thanh hai tay đánh vào phía sau lưng của hắn lúc, xiềng xích cũng đánh vào từ trường thanh trên thân. Khiến từ trường thanh cảm thấy một chút kinh ngạc là những này xiềng xích bên trong tích chứa lực lượng thần bí tựa hồ cùng hắn âm thần côn có chút tương tự, vậy mà có thể tùy tiện xuyên qua hắn trời thi bất diệt pháp thể, trực tiếp đánh vào tinh thần của hắn hồn phách bên trên. Từ trường thanh chỉ cảm thấy tâm thần tùy theo có chút hoảng hốt trở xuống, cùng lấy mắt tối sầm lại, trung quanh chàng cảnh nháy mắt biến mất, biến thành một đầu hẻm nhỏ hai bên tất cả đều là phi thường điện hình hoa hạ kiến trúc, mà mình thì toàn thân mùi rượu nằm trên mặt đất. Cái này xem ra có chút quen mắt. Từ trường thanh con mắt khẽ híp một cái, cảnh giác nhìn trung quanh, trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ. Đi theo hắn liền hiện hình dạng của mình không còn là khô lâu trạng trời thi bất diệt pháp thể, mà là biến thành thường nhân bộ dáng, thân mang một kiện màu xanh văn nhân trường quái, hạ thân dở dở ương ương mặc một đầu tây dương quần dài cùng một đôi giày da, trong tay còn cầm một cái cặp công văn, mà lại hắn còn phát hiện mình tựa hồ mất đi bất kỳ lực lượng nào, thành một người bình thường. Ngay tại từ trường thanh kinh không chừng thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, hắn nghe tới hẻm nhỏ cuối cùng có người dùng kia giang nam khẩu âm giao hàng nam kinh đặc sắc quả vật trạng nguyên đậu thanh âm, đi theo một trận hương khí từ cửa ngõ phiêu vào. Thế là hắn từ dưới đất đứng lên, chậm rãi đi tới, càng đến gần cửa ngõ, các dạng tiếng giao hàng, tiếng nói chuyện thì càng nhiều. Khi hắn đứng ở cửa ngõ thời điểm không bổ bụt tiểu thuyết internet, tình cảnh trước mắt để hắn không khỏi sững sờ một chút, nguyên lai hắn hiện nơi đây vậy mà thân ở một cái phiên chợ bên trong, người lui tới tất cả đều là phổ thông người Hoa, mà cách hắn cách đó không xa một cái đền thờ viết thiên hạ văn chủ cột bốn chữ: Nam Kinh Miếu Phu Tử. Từ Trường Thanh sắc mặt một chút âm trầm, giờ phút này hắn mới hiểu được vì cái gì mình sẽ cảm thấy chung quanh tình cảnh rất quen thuộc, nơi này chính là năm đó hắn phó Thượng Hải vì Trần gia điểm tuyển trụ sở Dương Trạch thời điểm từng du lịch qua một lần Nam Kinh Miếu Phu Tử, chung quanh cửa hàng cùng quầy ăn vặt phiến tất cả đều cùng hắn trong trí nhớ giống nhau như lúc. Đúng lúc này, Từ Trường Thanh bỗng nhiên cảm giác được có người tới gần, cũng hướng hắn đưa tay qua đến, chụp vào bờ vai của hắn. Mặc dù đạo pháp tu vi toàn đều biến mất, nhưng lúc trước học thế tục quyền cước lại vẫn tồn tại, tại cái tay kia sắp đụng phải bả vai thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, hắn đưa tay cầm một cái chế trụ tay kia thủ đoạn. Sau đó một thức võ đang tiểu cầm nã, phản xoay cánh tay kia, một cái tay khác thuận thế mà lên, chế trụ người tới yết hầu. Coi như Từ Trường Thanh muốn đem vận kình cổ họng của người nọ bóp nát thời điểm không bộ bụt tiểu thuyết internet, người kia cũng đã kêu to lên, nói: "Thiếu gia, đừng động thủ, là ta. Đến Phúc Nha." Nghe tới người này lời nói, Từ Trường Thanh sửng sốt một chút, mặc dù tay không có bừng ra, nhưng lại đình chỉ vận kình, sau đó đánh giá cẩn thận một chút người này, phát hiện mình tựa hồ đối với người này rất quen thuộc, nhưng lại nhưng trong lòng lại cực kỳ tương phản có loại cảm giác xa lạ. Cái này một thân người hầu ăn mặc trung niên nhân nhìn thấy Từ Trường Thanh một mặt mờ mịt, lập tức lộ ra vẻ mặt tân cần, gấp giọng nói: "Thiếu gia, ngài sẽ không phải lại ở bên ngoài uống rượu đi? Ngài cũng không phải không biết vừa uống rượu liền phạm hồ đồ, nếu để cho lão gia, phu nhân biết lại muốn ra pháp hầu hạ. Bất quá cũng không quan hệ, hôm nay là ngài 30 đại thọ, trong nhà đến không ít thân bằng hảo hữu, lão gia, quá quá không biết trách phạt ngài. Chúng ta hay là mau trở về đi thôi, người trong nhà đều chờ đợi." Người hầu này phách lý ba lạp nói một tràng, để Từ Trường Thanh tại càng thêm nghi ngờ đồng thời, cũng không khỏi phải buông ra kiềm chế tay của hắn. Tại khôi phục tự do về sau, người làm này hoạt động một chút có chút đau đau tay, sau đó gọi một đỉnh trúc kiệu, lôi kéo Từ Trường Thanh ngồi lên, phân phó kiệu phu một tiếng, liền cùng một chỗ hướng đầu phố đi đến. Ngồi tại cố kiệu bên trên, Từ Trường Thanh không có nhiều lời, lặng lặng mà nhìn xem bốn phía. Trong lòng thì bắt đầu hồi tưởng trước đó ký ức. Đống nhiên tự nhủ, trang chu mộng điệp. Từ Trường Thanh địa đạo tâm không động, tâm thần cố bản nhược trí tuệ. Tự nhiên rõ ràng đây hết thảy đều là ảo giác, nhưng là cái này ảo giác thực tế quá chân thực. Liền giống như trang chu mộng điệp không phân rõ bản tâm cùng tâm hắn. Trang chu có đại trí tuệ, nhưng xem phá hết thể hư ảo, đem bản tâm, tâm hắn hợp nhất. Mặc dù Từ Trường Thanh tự nhận là không có trang chu như thế đại trí tuệ, nhưng là hắn lại đạo tâm vững chắc, chỉ cần thủ trụ bản tâm bất động, liền có thể vạn tà bất xâm. Tiệu phu lệ bước rất nhanh, trải qua một đoạn có chút quen mắt con đường sau, liền tới đến một cái nhà cao cửa rộng trước. Chỉ thấy tại tòa nhà trước cửa ngừng không ít cố kiệu, còn lục tục có người nhấc lên lễ vật đến đây chúc mừng. Mà tòa nhà này bên trên tấm biển thình lình viết thẩm phụ hai chữ, biết mình hiện tại thân ở Nam Kinh. Thăng thêm người hầu kia lời nói, Từ Trường Thanh liền không sai biệt lắm đoán được tiếp xuống ảo giác là cái gì, cho nên nhìn thấy thẩm phụ sau, cũng không có quá nhiều mà kinh ngạc, chỉ là sắc mặt lộ ra càng thêm âm trầm. Tại Từ Trường Thanh xuống kiệu về sau, những cái kia còn không tiến vào địa đạo chúc người nhao nhao xông tới, miệng đầy chúc mừng chi ngôn. Người gác cổng cũng lập tức chạy đến bên trong đi báo tin. Đứng tại cửa ra vào tiếp khách quản gia cũng lập tức tiến lên đón, tiếp nhận Từ Trường Thanh trong tay bao, gấp giọng nói: "Thiếu gia, ngài xem như trở về. Lão gia, phu nhân đã hỏi mấy lần, thiếu phu nhân cũng phái người đến thúc mấy lần, nếu là ngài không về nữa, trong nhà coi như sẽ nháo lật trời." Nói, liền dẫn Từ Trường Thanh hướng trong phủ đi. Từ Trường Thanh không nói thêm gì, cũng không để ý đến chung quanh những này chúc mừng người, trực tiếp đi vào thẩm phủ bên trong. Cùng năm đó hắn du lịch thẩm phủ so sánh, dưới mắt thẩm phủ lộ ra khí phái phi thường. Đình hai lâu các dãy đặc trong phủ, kỳ hoa dị thảo xen vào nhau tinh tế trồng ở trên đất trống. Lui tới nha hoàn người hầu càng là nhiều vô số kể, rất có mọi người đại phủ phong phạm. Tại quản gia dẫn dắt hạ, Từ Trường Thanh trải qua một cái pha đại tiền viện, đi tới chính viện phòng trước. Lúc này một cái thấp tiểu thân ảnh màu trắng từ phòng bên trong chạy đến, lập tức liền nhào vào hắn trên thân, ôm lấy hắn hai chân. Sau đó lại thanh mãi khí làm lúc nói: "Cha, ôm một cái." Thanh nhi muốn cha ôm. Từ Trường Thanh túi đầu xem xét, cả người sử sốt, trong lòng cũng dâng lên một dòng nước nóng, thân thể không tự chủ được chấn động một cái. Chỉ thấy ôm lấy hắn chân tiểu nhân nhi không là người khác, chính là năm đó hắn cùng Thịnh Khanh Bình nữ nhi, hiện tại hẳn là Đồng gia kế nữ Đồng Xem Thanh. Thời khắc này Đồng Xem Thanh tướng mạo cùng hắn năm đó ở Đồng gia nhìn thấy giống nhau như lúc, chỉ bất quá tuổi tác hơi nhỏ một chút, cao cao ngửa đầu, một đôi ngập nước mắt to nhìn xem hắn, tựa hồ có thể đem hắn hòa tan. Thân thể của hắn trở nên không bị khống chế, túi người đem nó ôm vào trong ngực, tâm tình phức tạp nhìn kỹ trong ngực tiểu khả nhân. "Cha, ăn kẹo." Tiểu nữ hài một mặt tiểu dung, từ bên hông cái ví nhỏ bên trong lấy ra một viên kẹo đến, nhét vào Từ Trường Thanh miệng bên trong, đi theo hỏi: "Cha, ngọt sao?" Từ Trường Thanh cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc lấy miệng bên trong vị ngọt, trong lòng dâng lên một trận trước nay chưa từng có kích động, con mắt chẳng biết tại sao cũng ướt át lên, túi đầu hôn một chút tiểu nữ hài cái trán, nói khẽ: "Ngọt, rất ngọt." Quy 1 chương 640, vạn niệm tùy tâm, hạ. Lấy lời nói, Từ Trường Thanh liền ôm tiểu nữ hài đi vào chính sảnh, ngồi tại chính sảnh đứng dậy tiến lên phía trước nói chúc mừng. Những này tân khách bên trong tuyệt đại đa số đều là từ Trường Thanh đã từng nhận biết, có lẽ có duyên gặp mặt mấy lần người, như từng tại trời Tân gặp phải Phong Thủy danh gia Đàm Lô, tại Nam Bắc đàm phán thường có qua gặp mặt một lần Thái Ngạc vân vân. Sau đó hắn lại trông thấy Thẩm Tinh từ chính sảnh Thiên Môn đi đến, bước nhanh về phía trước, nói: "Ca, ngươi cuối cùng về đến rồi." "Phụ thân, đều nhanh muốn lửa, mẫu thân đang ở bên trong khuyên lão nhân gia ông ta, ngươi hay là mau mau đi vào đi." Nói, liền lên trước ôm lấy Đồng Xem Thanh, nói: "Thanh nhi, đến, cùng tiểu cô đi ăn đồ tốt." Thời khắc này Thẩm Tình Văn con mắt cùng đầu đã biến thành màu đen, trên thân cũng mặc một bộ quần áo học sinh, hoàn toàn là một bộ tân phái hoa hạ nữ học sinh bộ dáng, cùng từ Trường Thanh trong trí nhớ cái kia eo đeo súng kiếp hung hãn nữ hoàn toàn khác biệt. Tại nàng bao khỏa Đồng Xem Thanh thời điểm không bộ đột tiểu thuyết internet, Đồng Xem Thanh còn một mặt không nguyện ý, có chút dùng sức kéo dắt từ Trường Thanh ống tay áo tử, bộ dáng kia kém chút để từ Trường Thanh nhịn không được lại đem nàng ôm vào trong ngực. Thật là lợi hại ảo giác, trực chỉ lòng người, kém chút để tâm thần ta thất thủ. Từ Trường Thanh hít sâu một hơi, chậm chậm phun ra, đem tâm thần dị dạng bình phục lại, thần tình trên mặt cũng khôi phục lại bình tĩnh. Trong lòng không khỏi cảm thán nói, tại qua chính sảnh về sau, đi qua một đầu cửa nhỏ hành lang, lại qua một cái cửa sân, tiến vào một cái tiểu vườn, lúc này liền nhìn thấy bị đông đảo nha hoàn vây quanh Tịnh Khanh Bình đi tới, phi thường thân mật tiến lên, cả sửa lại một chút trên người hắn có chút xốc xếch quần áo, khẽ cười nói, kịp thời trở về liền tốt. Trước đi gặp qua phụ thân, mẫu thân đi. Ta đã phân phó người chuẩn bị một chút canh giải rượu, ngươi đợi lát nữa uống một chút, tỉnh rượu, cũng lót dạ một chút, còn có rất nhiều người cần ngươi đi tiếp đãi. Dù sao ngươi bây giờ đã là Thẩm gia gia chủ. Yêu tâm. Từ Trường Thanh hơi khác thường nhìn trước mắt Tịnh Khanh Bình, không tự chủ được gọi một tiếng. Đều lao phu lao thê, còn dạng này để người ta, cũng không sợ người khác chê cười. Thịnh Khanh Bình gương mặt hơi đỏ lên, tay nhỏ nhẹ đập một cái từ Trường Thanh cánh tay, hoán trách một câu, sau đó lôi kéo tay của hắn, hướng tiểu viện phòng chính đi đến. Tại phòng chính trước bãi, giờ phút này đã bày đầy cái bàn chung quanh cũng ngồi đầy đến chúc mừng tân khách, mà những này tân khách địa tướng mạo cũng đồng dạng là từ Trường Thanh chỗ quen thuộc người. Trong đó có lão sư của hắn Trương Chi Động, từng vị chi kỷ chi giao đảm tự cùng, tại Đào Hoa Sơn trò chuyện với nhau thắng Hoan Tôn Văn cùng Hoàng Hưng chờ một chút, mà những người này tất cả đều là thế tục giới địa, hắn trong trí nhớ những cái kia tu hành giới sâu giao hảo hữu, như Yến Gió, người giấy Trương bọn người lại một cái đều không có. Mặc dù biết rất rõ ràng những người này đều là ảo giác, trong đó không ít người đã chết đi, nhưng là từ Trường Thanh nội tâm hay là cảm thấy một chút kích động, tại những người này đứng lên nói chúc thời điểm không bộ bụt tiểu thuyết internet, nhất gật đầu không ngừng đáp lại một chút, cùng vừa rồi tại chính đường, cửa trước lạnh lùng hơi có sự khác biệt. Tại nhập phòng chính về sau, Từ Trường Thanh ánh mắt bỗng nhiên từ chung quanh những cái kia hảo hữu chi kỷ trên thân chuyển rời đến một cái quần áo lộng lẫy phụ nhân trên người, một mực không có chút rung động nào biểu lộ cũng bắt đầu xuất hiện buông lỏng dấu hiệu, hai mắt càng là bịt kín một tầng hơi nước. Phụ nhân này không là người khác, chính là Từ Trường Thanh trong trí nhớ mẫu thân Tuần Như Khiết, chỉ bất quá so với hắn năm đó thi pháp từ huyễn cảnh trông được đến bộ dáng muốn lao rất nhiều, nhưng lại nhiều hơn một phần ung dung hoa quý khí chất, mà lại hai đầu lông mày cũng ít đi một phần ai oán. "Mẹ." Từ Trường Thanh nhìn xem nữ nhân này, mặc dù biết rõ là ảo giác, nhưng là còn nhịn không được bước nhanh về phía trước, thanh âm hơi có vẻ kích động kêu lên. "Người đứa nhỏ này hôm qua ra ngoài thời điểm không bộ bụt tiểu thuyết internet. Nói qua cho ngươi bao nhiêu lần rồi? Xả dao liền xả dao, không muốn uống rượu, muốn nhanh chóng trở về. Ngươi nha." Trước mắt nữ nhân gõ gõ Từ Trường Thanh cái chán, oán trách một câu, nhưng nhìn đến Từ Trường Thanh đầy người cho bụi, trên mặt lại lộ ra đau lòng chi sắc. Một mặt từ ái vuốt Từ Trường Thanh trên thân cho bụi, hỏi: "Bình an trở về liền tốt, bình an trở về liền tốt. Đi cho ngươi cha đến lời xin lỗi, sau đó cùng đi cho những này bằng hữu thân thích mời rượu đáp lễ. Cha ngươi tại dạng này chàng diện bên trên, sẽ không tính tình địa." "Hừ, ngươi liền biết nuông chiều hắn, hắn mới sẽ lớn như vậy, còn như thế hoang đường. Ta Thẩm gia địa sản nghiệp sớm muộn muốn thua ở trên tay của hắn." Ngay tại Từ Trường Thanh cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc lấy chưa bao giờ có địa mẫu thân quan tâm thời điểm. Một cái khiến người chán ghét thanh âm đột nhiên chui vào hắn trong tai, nháy mắt đem trong lòng của hắn kia một tia ấm áp tách ra. Chỉ gặp hắn quay đầu lạnh lùng nhìn về ngồi trong phòng ngồi quỳ bên trên một cái sắc mặt tái xanh gầy gò lão nhân. Trung quanh địa khí phân nháy mắt ngưng kết. Hắn địa đạo tâm cũng dần dần khôi phục lại gương sáng chiếu người người vô thường trạng thái. "Ngươi tử, ngươi muốn làm gì?" Thẩm Dương Minh trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, nhưng vẫn là cường ngạnh lấy reo lên. "Tại sao phải để người này xuất hiện? Chẳng lẽ để ta nhiều hưởng thụ một chút dạng này phàm nhân ôn nhu không tốt sao?" Từ Trường Thanh ánh mắt từ Thẩm Dương Minh trên thân rời, ở trung quanh chi giao hảo hữu bọn người trên thân đảo qua, cuối cùng rơi vào mẫu thân, Thịnh Khanh Bình cùng ôm Đồng Xem Thanh Thẩm Tình Văn bọn người trên thân. Trên mặt hiện lên một vòng ưu thương, thở dài, nói: "Thôi được, cuối cùng đến từ hư ảo, hết thệ cũng muốn quy về hư ảo, nên kết thúc." "Phá!" Hiền Hòa Từ Trường Thanh nói ra một tiếng phá. Tất cả tràng cảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, bóng tối bao trùm trung quanh, tựa như hư vô hỗn độn khôn cùng vô tận. Lúc này, ngay tại Từ Trường Thanh trước mắt cách đó không xa hắc ám, giống như là bị vạch ra một cái hố như lộ ra một điểm màu đỏ mà lộ ra ánh sáng. Sau đó ánh sáng càng lúc càng lớn, rất nhanh liền hình thành một vài trượng cao ánh quang cầu. Mà tại quang cầu bên trong thì là người mặc áo giáp màu đỏ ngỏm, toàn thân bị tỏa liên vây quanh tắt mạch ngươi. "Vì cái gì không tiếp tục ở bên trong? Kia chẳng lẽ không phải ngươi muốn sao?" Một cái hoành đại thanh âm tại toàn bộ hắc ám không gian bên trong về vang lên. "Ta muốn, đích thật là ta đã từng muốn có, Từ Trường Thanh nhắm mắt hồi ức một chút tình cảnh mới vừa rồi, một mặt ôn nhu cười cười, sau đó khôi phục lại bình tĩnh, nói, ta hẳn là cảm tạ ngươi, ngươi chế tạo ảo giác để ta nhiều hơn một phần quý giá ký ức, làm tạ lễ, ta sẽ để cho ngươi chết được dễ chịu một chút. Tắt Mạch ngươi sững sờ một chút, đi theo giống như là nghe tới một cái phi thường buồn cười cho cười, lớn tiếng cười, đi theo đến Tắt Mạch ngươi thân thể lần nữa biến lớn, giống như trong truyền thuyết cự nhân dài đến mấy chục trượng, ở trước mặt hắn Từ Trường Thanh tựa như là sâu kiến đồng dạng miểu tiểu. Sau đó to lớn Tắt Mạch ngươi đưa tay nắm Từ Trường Thanh, phóng tới trước mắt, nói, để ta chết được thoải mái một chút. Ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ là tại tử vong của ta chi trong đất, ở đây ta chính là tuyệt đối thần, sinh tử của ngươi đều tại ta một ý niệm, ngươi có tư cách gì để ta chết được dễ chịu một điểm? Ở đây ngươi chính là tuyệt đối thần. Nếu quả thật như vậy, ngươi cũng không cần cái này ít trò mèo, mà là trực tiếp giết chết ta. Từ Trường Thanh phảng phất cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc không đến bất luận cái gì áp lực, lạnh lùng cười một tiếng, thân thể bỗng nhiên giống như là hòa tan dần dần biến mất, chỉ để lại một thanh âm nói, mà khác nơi này không là cái gì của ngươi tử vong chi địa, mà là đạo tâm của ta cảnh giới. Đã thần hồn của ngươi dám can đảm tiến địa giới của ta, sinh tử cũng liền không phải do ngươi. Ngay tại tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tắt Mạch ngươi lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, lập tức cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến chúng quanh áp lực, đồng thời cũng rõ ràng chính mình pháp thuật thất bại, vội vàng muốn thi pháp chạy khỏi nơi này. Đáng tiếc Từ Trường Thanh là không thể nào cho hắn cơ hội này, trong bóng đêm bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện một đôi trăm trượng lớn nhỏ cự thủ, đi theo nhanh chắp tay trước ngực vỗ, giống như là đập con rồi đem Tắt Mạch ngươi thần hồn đập tan triển ác. Quy 1 chương 641, Thiên địa trùng hợp, thượng. Vong Thiên sứ ạt lạ giờ phút này là càng ngày càng kinh hãi. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn đối thủ. Rõ ràng hồn phách đã bị Tắt Mạch ngươi vây khốn nhưng là thân thể lại như cũ giữ lại lực lượng cường đại. Dựa vào cỗ lực lượng này, trước mắt bộ xương này quái vật phảng phất có được bất tử thân. Không có chút nào phòng ngự tùy ý hắn toàn hành động đều không có mặc cho hiệu quả. Hắn lôi điện đối với Khô Lâu giống như là gãi ngứa dính vào thân thể liền bị bắn ra, mà hắn lực lượng mạnh nhất tử vong chi nhãn chỗ đánh ra tử khí, tại đụng phải Khô Lâu thân thể lúc, tức thì bị nó cứng rắn nuốt mất, không có chút nào nửa điểm thụ thương dáng vẻ. Làm những thiên sứ này bên trong mạnh nhất ạt lạ đều không thể tổn thương người, hắn thiên sứ công kích càng thêm không có một chút tác dụng nào. Đối mặt loại này bất luận cái gì công kích đều không thể tổn thương quái vật, ạt lạ cảm thấy trước nay chưa từng có khủng bố. Tăng thêm cách đó không xa thần vực vết nứt càng lúc càng lớn, hấp lực cũng càng ngày càng mạnh. Trong lòng của hắn bắt đầu sinh thoái ý, đúng vào lúc này không tổ bột tiểu thuyết internet. Kia Khô Lâu trên thân hiện lên lúc thì đỏ, một mực cấm chỉ bất động thân thể cũng bắt đầu chuyển động. Những cái kia chui vào nó trong thân thể hư ảnh xiềng xích cũng biến mất theo. Không tốt, Tắt Mạch người thua. Hạt là tại Khô Lâu trên thân cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc không đến nửa điểm Tắt Mạch ngươi khí tức. Trong lòng lập tức minh bạch kết quả, trong lòng chiến ý toàn bộ tiêu tán, cũng mặc kệ cái khác thiên sứ bộ hạ, sau lưng cánh dùng sức vỗ, muốn dùng nhất nhanh độ chạy khỏi nơi này. Ạt lạ phản ứng rất nhanh, nhưng là phương phản ứng càng thêm nhanh. Một cái kỳ phiên nháy mắt từ đối phương đỉnh đầu xông ra, lấy cực nhanh độ di động đến Ạt lạ lộ tuyến bên trên, khiến cho một đầu đụng vào. Ạt lạ chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, từ liền đi tới một cái nhìn qua giống như là địa ngục phương. Cái này địa ngục một nửa che kín dung nham hạp lớn, một nửa kia thì là máu biển lớn màu đỏ, mà bầu trời thì là đỏ đen huyết vân. Tại huyết vân bên trong từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm xuyên tới xuyên lui. Ạt lạ rõ ràng chính mình khẳng định là bị vây ở cái phong giới bên trong. Lập tức quyết định tại đối phương động công kích trước đó thi triển kỵ chi pháp bằng thần hồn bị hao tổn cũng muốn chạy khỏi nơi này. Liền hắn nhanh tụ tập lực lượng thời điểm, từ huyết vân bên trong lập tức bổ xuống một đạo huyết sát kiếm lôi, vừa vặn đánh vào ạt lạ trường kiếm trong tay bên trên. Tự nhận là đã nắm giữ lôi đỉnh chi lực, ạt lạ muốn thi pháp đem huyết lôi bắn ra, nhưng là lôi lại không bị ảnh hưởng chút nào. Nháy mắt xông vào ạt lạ thể nội tách ra hắn vừa mới tụ lực lượng cũng khiến thân thể của hắn biến chết lặng cứng đờ. Cùng lúc đó, 7 cái hình ác quỷ cùng 2 cái hình ác quỷ đồng thời chống rông xuất hiện tại ạt lạ bên cạnh. Tại hắn khôi phục lại phân chia đường vươn tay chế trụ mạng hắn môn thần khuyết thiên linh chờ yếu hại, làm hắn giống như là bị trói chặt như vậy không cách nào động đậy. Sau đó từ tầng bên trong rỗi ra một cái từ vô số huyết sát lệ quỷ tạo thành đại thủ rỗi xuống dưới, hướng ạt lạ bắt tới. Ạt lạ cảm thấy bàn tay lớn kia ẩn chứa lớn lực lượng, mình nếu là bị bắt lại hậu quả không tưởng tượng. Hắn tự nhiên không nguyện ý cứ như vậy buộc liền cầm, toàn lực tụ tập lực lượng, muốn liều chết thoát thân. Nhưng mà lúc này toàn bộ địa ngục không gian đột nhiên truyền ra một trận du tiếng chuông này ẩn chứa trực tiếp tác dụng tại thần thượng kỳ diệu lực lượng khiến thần hồn của hắn biến mềm nhũn vô cùng. Hắn liều chết tụ tập lực lượng cũng lập tức tản ra, đi theo lệ tạo thành đại thủ từ trên người hắn đảo qua kỳ quái là thân thể của hắn không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Nhưng tại đại thủ rời đi thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet, hắn kia bởi vì tiếng chung mà không có chút nào chống cự thần hồn cũng đã bị đại thủ cầm ra, kéo cách thân thể của mình, theo đại thủ cùng nhau thu nhập huyết vân bên trong. Dưới người hắn thân thể thì bị một hình thú ác quỷ chiếm cứ, cùng cái khác ác quỷ cùng một chỗ rơi vào trong biển máu. Tại Từ Trường Thanh lực hành động hạ, Át Lạc căn bản không có nửa điểm sức phản kháng. Huống chi hắn quản lý các loại sức mạnh đều bị Từ Trường Thanh khắt chế gắt gao, căn bản không có nửa điểm cơ hội thi triển. Đem cái này Tử Vong Thiên Sứ biến thành trấn hải quỷ thú sống sau, hắn lại đem một cái khác Tử Vong Thiên Sứ tắt mạch ngươi thu nhập hoàng tuyển cờ bên trong, đủ 9 cái trấn hải quỷ thú. Về sau, chỉ chờ tới lúc trấn hải quỷ thú cùng hoàn toàn hòa làm một thể sau, như vậy hắn liền có thể đem Cửu U huyết hải đặt ở cờ bên ngoài. Như trước đó vây khốn hắn cái kia phong giới bố trí một cái hoàng tuyển huyết hải giới. Nhìn thấy mình lĩnh rơi địch thủ sau, nó thiên sứ lập tức tan tác như chim ong, không có nửa điểm cứu viện linh tâm tư. Đối với những này hoàn toàn mất đi chiến ý thiên sứ, Từ Trường Thanh không có nửa điểm trực tiếp tính toán ra tay. Trong tay hoàng tuyển cờ nhẹ nhàng lay động, vô số hoàng tuyển chiến quỷ tại hoàng tuyển thiên quỷ cùng quỷ tướng dẫn đầu hạ vào ra. Nào về phía những thiên sứ này, phàm thuộc bị những này ác quỷ công kích qua thiên sứ thể nội tất cả huyết nhục tinh khí tất cả đều bị hút đi, thân thể cũng biến thành xác gớp một nửa thây khô, rơi nhập phía dưới hỏa vân bên trong, hóa thành tro. Tại giải quyết tất cả thiên hầu, Từ Thanh đem hoàng tuyển cờ thu hồi thể nội, quay đầu nhìn một chút hỏa vân công chính tại dần dần mở rộng vòng xoáy màu đen, khẽ chau mày. Dù những cái này vòng xoáy bên trong tuôn ra xuất lực lượng trung hòa cái này cái thần vực lực lượng phát tác, làm hắn thần niệm bỏ đi trói buộc, thực lực không nhận áp chế, nhưng là cái này vòng xoáy thực tế quá quỷ dị. Phản phất sự xuất hiện của nó chính là vì thôn vệ thần vực như, coi như Từ Trường Thanh cân nhắc có nên hay không từ bỏ ngăn cản Ngục Thiên Đường thần ngục kế hoạch, mau rời khỏi cái này nguy hiểm chi thời điểm không bộ bột tiểu thuyết internet. Cái kia hồn phách tụ tập chi đột nhiên truyền ra một trận cường đại không có sức mạnh khí tức, mà cỗ lực lượng này khí tức cùng Từ Trường Thanh hiện tại đang xem vòng xoáy màu đen cực kỳ tương tự. Nguyên bản đã rất yếu đối thần ngục lực lượng pháp tắc bị lực lượng này xung kích chi vỡ vụn. Từ Trường Thanh trên thân cuối cùng một tia chói buộc cũng toàn bộ biến mất. Thực lực của hắn hoàn toàn khôi phục chính. Bất quá hắn giờ phút này không có nửa điểm xem xét tự thân tình huống tâm tư, ngược lại là đem mình thần niệm bung ra, hướng cỗ lực lượng kia truyền tới phương diên đưa tới. Tại Từ Trường Thanh thần niệm dò xét, ở ngoài ngàn dặm tình cũng giống như thân lâm kỳ cảnh. Chỉ thấy trước đó kia cỗ bao khỏa tháp lâm trận lực lượng đã biến mất. Vô số không kịp luyện hóa chiến quỷ hồn phách mất đi chói buộc, hướng bốn chạy tứ tán. Tại mất đi lực lượng trèo chống sau, thiên đường ngục hai đầu tháp cao nhau nhau đổ sụp vỡ vụn, huyết chỉ cũng sấy khô khô. Tại trung ương hai, tòa thành y nguyên bảo trì nguyên dạng nhưng là bao khỏa ở bên ngoài lực lượng đồng dạng đã biến mất. Một chút vết rách xuất hiện tại kiên cố tòa thành trên vách tường. Từ vết rách bên trong tiết lộ ra ngoài lò luyện hỏa diễm đem toàn bộ tòa thành đốt màu đỏ bừng trong suốt. Đúng lúc này, từ tòa thành chính giữa bình đài bộ vị truyền ra hai cỗ cường đại thần hồn khí tức. Sau đó hai đạo ẩn chứa lực lượng cường đại quang mang nháy mắt tại không trung xẹt qua, phá vỡ thần ngục bình chướng, lôi cuốn lấy thần hồn trốn cái này thần ngục. Từ Trường Thanh lập tức đem thần niệm bên trong tại hai tòa thành bảo đỉnh, chỉ thấy hai cái ngoại hình cơ hồ giống nhau như lúc thiên sứ trong tay phân biệt bắt lấy một cái ác ma cùng thiên sứ thân thể, cũng đồng thời đem nó để vào trong thành bảo cái kia màu xám viên cầu bên trong. Tại viên cầu đã tồn tại hai người, nó bên trong một cái đúng là hắn có duyên gặp mặt mấy lần, cũng cùng nó làm qua giao dịch giả phổ. Mà màu xám viên cầu ở giữa thì là một cái bị kim sắc quang mang vây quanh trái tim. Nó chính là cái kia dị thường lực lượng khí tức căn nguyên. Quy 1 chương 642, thiên địa trùng hợp, trùng. Tại Từ Trường Thanh lấy thần niệm nhìn trộm tòa thành bình đài đồng thời, tòa thành trên bình đài già xiết cũng hẹn mà cùng cảm thấy Từ Trường Thanh thần niệm tồn tại, cũng đồng thời thi triển pháp thuật, hai người đỉnh đầu trường kiếm tràn ra mấy đạo kiếm quang, ngạnh sinh sinh đem Từ Trường Thanh thần niệm cản lại. Khi cảm thấy Từ Trường Thanh thần niệm biến mất về sau, hai người tựa hồ tâm hữu linh tê, không nói thêm gì, tính từ trở lại riêng phần mình tại bình đài ghế đá bên trên, đem các từ đỉnh đầu bên trên tế lên trường kiếm ghế đá phía dưới cái danh bên trong. Tại những cái kia trường kiếm toàn bộ chui vào cái danh về sau, lấy ghế đá làm đầu nguồn, một cú cực kỳ mãnh liệt chấn lực hướng bốn phía truyền bá ra, ghế đá hạ tòa thành lập tức bị chấn động đến vỡ nát, theo sát lấy bao quanh tòa thành tháp lâm, cuối cùng toàn bộ đại địa bầu trời toàn cũng bắt đầu chấn động. Mất đi trèo chống hai cái linh hồn lò luyện cùng tòa lơ lửng giữa không trung, vây quanh ở giữa cái kia màu xám viên cầu chuyển động, tại màu xám viên cầu ở giữa thêm trăm liệt, Dạ Phô, Đường Tây Bốc cùng ba người bốn đại ác ma thiên sứ ôm trong ngực cái kia kim sắc trái tim. Lúc này, từ ghế đá nền tảng 10 thanh trường kiếm bên trong phân biệt bay ra một cái ác ma thiên sứ thần hồn hư ảnh, lũ sở tọa hạ trường kiếm bay ra chính là Lilith, vị pháp lộ chờ ác ma, mà mỹ cả xiết tọa hạ trường kiếm thì là bay ra một cái 10 thiên sứ tám cánh, nhìn bề ngoài hình tựa hồ là Tây Phương giáo trong hội có thần chi lợi kiếm danh xương sĩ thiên sứ Ô Liệt. Những này ác ma thiên sứ tất cả đều mất đi thần trí, bọn hắn tại lũ sở cùng mỹ cả xiết thao túng hạ, riêng phần mình bay đến lò luyện dưới đáy, đem hướng ở giữa dùng sức đẩy, tựa hồ muốn khiến cho khép lại. Cả cái thần vực tại trải qua một trận chấn động kịch liệt về sau, bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hỏng mất, đại địa từng khối sụp đổ xuống, dung nham xuống tới, không ngừng phóng ra mình tất cả nhiệt lượng. Bầu trời đám mây cũng từng khối biến mất, đám mây bên trong thiên sứ giống như là bị vô hình lực lượng nghiền ép mà qua, toàn thân vỡ ra, hóa thành vô hình lại lực lượng cuồng bạo tại thiên không sông ngang sông thẳng, hủy diệt hết thể có thể hủy diệt đồ vật, từng cái lỗ đen tựa như đốm đen đồng dạng tại thiên không nổi lên. Cùng lúc đó các loại bị thả ra đến thần vực bản nguyên lực lượng tất cả đều tràn vào lũ sở cùng mị cả xiết tọa hạ 10 thanh trường kiếm bên trong, mà theo thần vực lực lượng mà tràn vào, mỗi một thanh trường kiếm đều tách ra một tia thần hồn, tụ tập tại lũ sở cùng mị cả xiết trên thân, dần dần lớn mạnh. Tại thân niệm bị lũ sở cùng mị cả xiết kiếm quang sau khi bước lui, Từ Trường Thanh liền cảm thấy sự tình tựa hồ phi thường khó giải quyết, trong lòng manh động thấy ý. Hắn sở dĩ có ý niệm như vậy, cũng không phải là bởi vì lũ sở cùng mị cả xiết hai cái này ngục thiên đường lĩnh, Mặc dù Lǔ Xiǎ ở cùng Mị Cạ Siết chỗ hiện ra lực lượng phi thường cường đại, nhưng là hiện tại hắn đã có thể hoàn toàn vung bản thân thực lực, hắn tự tin bằng vào các loại pháp khí linh bảo trợ giúp, có thể hoàn toàn áp chế Lǔ Xiǎ ở cùng Mị Cạ Siết. Hắn sẽ muốn rút đi, chủ nếu là bởi vì hắn tại bị những cái kia kiếm quang bức lui đồng thời, cảm thấy kia 10 thành trưởng kiếm bên trong tựa hồ ẩn tàng một cái cường đại khó có thể tưởng tượng thần hồn. Dù những cái này thần hồn bị chia làm 10 phần, nhưng là tụ hợp lại sau chỗ hiện ra lực lượng y nguyên cực kỳ cường hãn, mà Từ Trường Thanh sẽ bị những cái kia kiếm quang tùy tiện bức lui, cũng là bởi vì trong kiếm quang kia ẩn tàng lực lượng thần hồn đem hắn thần niệm hoàn toàn áp chế đến xít sao địa, để hắn không thể nào chống cự. Về sau, cả cái thần vực biến hóa hoàn toàn chứng thực hắn cảm giác, một cái cường đại thần hồn ngay tại thôn vệ cả cái thần vực lực lượng, nhanh khôi phục lớn mạnh. Đối thủ cường đại xa xa ra Từ Trường Thanh đoán chừng, hắn đã không có xính cường địa tâm nghĩ, cũng không có vì nhân gian thiên đạo bán mạng ý nghĩ, lập tức tụ tập lực lượng tại Hoàng Tuyển cờ cờ trên ngọn, đồng thời cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động. Càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc lấy chu hiếm hóa thân tồn tại, chuẩn bị thi pháp rút về nhân gian. Nhưng mà chuyện kế lại khiến hắn trong lòng tức giận không thôi, cái kia vòng xoáy màu đen tuôn ra xuất lực lượng tại để hắn có thể thi triển toàn bộ lực lượng đồng thời, nhưng cũng tại cả cái thần vực bên trong bị kín một tấm lụa mỏng, khiến hắn rõ ràng có thể tùy tiện cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến nhân gian tồn tại, nhưng lại không cách nào xuyên thấu sa mỏng trở lại nhân gian. Đã bị khốn trụ Từ Trường Thanh lập tức đem tâm thần chìm nhập đạo tâm cảnh giới bên trong, đem tất cả đã sinh sự tình tổng hợp, thôi diễn về sau sẽ sinh chuyện gì cùng phá giải khốn cảnh trước mắt mấu chốt. Rất nhanh hắn liền rõ ràng tất cả mấu chốt chính là cái kia kim sắt trái tim, mà muốn bài trừ khốn cục trước mắt biện pháp duy nhất chính là nắm giữ cái kia kim sắt trái tim, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Tâm thần từ đạo tâm cảnh giới bên trong sau khi ra ngoài, Từ Trường Thanh trên mặt nhiều một tia quyết tuyệt chi sắc, hắn biết rõ dưới mắt đã đến thời khắc sống còn, đường chỉ có một đầu, nếu như không đi, hắn có lẽ sẽ như vậy vẫn diệt, đây cũng không phải là kết quả hắn muốn. Chỉ gặp hắn đem thần niệm lần nữa bung ra, kéo dài đến màu xám viên cầu bên ngoài, sau đó không giữ lại chút nào toàn lực thi triển không gian di động chi thuật, ngạnh sinh sinh chống rống vượt qua khoảng cách mấy ngàn dặm, xuất hiện tại Ô Liệt thần hồn bên cạnh. Ngay sau đó tại còn không có hồi khí tình huống dưới, hắn liền thừa dịp đối phương còn chưa kịp phản ứng, lấy dư lực huy động hoàng tuyển cờ, đâm về Ô Liệt thần hồn. Trước hết nhất phát giác Từ Trường Thanh đánh lén không phải khoảng cách gần nhất Mị Cạ Siết, ngược lại là đối diện Lǔ Xiǎ ở. Tại cảm giác được Từ Trường Thanh cường đại đồng thời, hắn cũng làm ra thỏa đáng phản ứng, lập tức đem đã tụ tập tại thể nội thần hồn phân ra bốn phần, lui trở về ghế đá trường kiếm bên trong, khống chế trường kiếm bay vút lên, đâm về Từ Trường Thanh. Mặc dù Lǔ Xiǎ kịp thời làm ra phản ứng, nhưng là dù sao vẫn là muộn một bước, Từ Trường Thanh hoàng tuyển cờ hung hăng đâm vào không có chút nào phòng bị Ô Liệt thần hồn bên trên, cờ bên trong chiến quỷ quỷ thú cũng xông ra điên cuồng động công kích, nhưng lần này công kích kết quả lại quả thực để hắn có chút dở khóc dở cười. Hắn tại không gian di động chi thuật trợ giúp hạ, hắn mặc dù xác thực làm được xuất kỳ bất ý, nhưng là loại này qua cực hạn chịu đựng thi pháp, nhưng cũng hao phí hắn đại lượng nguyên khí, mà lại trong đó áp lực còn khiến đến trời thi bất diệt pháp thể xuất hiện dấu hiệu hỏng mất, từ đó ảnh hưởng đến công kích của hắn hiệu quả. Tại công kích về sau, Ô Liệt thần hồn vẫn chưa như hắn đoán như thế lập tức hồn phi phách tán, chỉ lộ ra phi thường suy yếu, hồn thể bắt đầu tán loạn, chỉ cần tiếp tục công kích một lần, liền có thể khiến cho biến mất. Đáng tiếc đối phương đã không có khả năng lại cho Từ Trường Thanh cơ hội này, bám vào kia thần hồn mạnh mẽ bốn thanh trường kiếm đoạt tại Từ Trường Thanh công kích lần nữa trước đó, vọt tới bên cạnh hắn, hướng hắn đâm đi qua. Mặc dù tại thần hồn trợ giúp hạ, bốn thanh trường kiếm trở nên vô cùng cường đại, nhưng là cái này thần hồn dù sao không hoàn toàn, chỉ có bốn thành, cho nên kia cố khiến Từ Trường Thanh không thể nào chống cự lực lượng thần hồn cũng yếu bất rất nhiều. Nếu là hạn hóa thân trời thì bất diệt pháp thể là hoàn hảo trạng thái, hắn căn bản cũng không cần để ý cái này từ ba trường kiếm công kích, đáng tiếc hiện tại bởi vì vượt qua không gian cường đại áp lực, khiến trời thi bất diệt pháp thể chỉ còn lại có một cái sắc không, căn bản không đủ để ngăn chặn bốn thanh cường đại trường kiếm. Ở trên người xuất hiện một trận cắt đứt đau đớn lúc, Từ Trường Thanh lập tức đem chiến quỷ quỷ thú thu hồi, khiến hoàng tuyển cờ bảo trì hoàn toàn trạng thái, cuốn trở về bao lấy thân thể, ngăn trở bốn thanh trường kiếm công kích, đồng thời thân thể dần dần đổi về đến Hỗn Nguyên Kim Thân. Quy 1 chương 643, Thiên Địa Trùng Hợp, hạ. Nhưng có hoàng tuyển cờ ngăn trở, nhưng Hỗn Nguyên Kim Thân tán ra lực lượng khí lớn đến kinh người, vừa mới kịp phản ứng Mị Cạ Siết cũng tựa hồ phi thường kinh ngạc. Hắn một bên dẫn đạo hấp thu tới thần vực lực lượng rót vào Ô Liệt thần hồn bên trong, khiến cho nhanh khôi phục, một bên mặt hướng Lǔ Xiǎ ở, tựa hồ tại cùng hắn thương lượng đối sách. Vài giây sau, thương lượng liền có kết quả, Lǔ Xiǎ ở khống chế Lilith, vị phá lộ chờ bốn cái thần hồn, bay về phía trường kiếm, chuẩn bị lần nữa tăng cường trường kiếm lực lượng. Đồng thời hắn cũng cùng Mị Cạ Siết cũng đem vốn nên đạo nhập cái kia thần hồn mạnh mẽ thần vực bản nguyên lực lượng, phân ra gần thành, toàn bộ một mạch rót vào thôi động lò luyện thần hồn bên trong, không để ý chút nào thần hồn cực hạn chịu đựng, lấy loại phương pháp này tăng tốc hai cái lò luyện khép lại. Tại đại lượng thần vực bản nguyên lực lượng rót vào về sau, những cái kia ác ma thiên sứ thần hồn lập tức trở nên vô cùng cường đại, thân thể cũng biến thành cự nhân, hai cái lò luyện tại bọn hắn thôi thúc dưới nhanh khép lại. Chỉ là thân thể của bọn hắn cũng bị một đám lửa hừng hực bao quanh, vốn hẳn nên phi thường kiên cố thân thể cũng bị cường đại thần vực bản nguyên lực lượng vỡ ra đến, hiện ra từng đạo vết rách, qua không được bao lâu liền sẽ hồn phi phách tán. Có lẽ là thần hồn bị xé nứt đau đớn, khiến những này thần hồn khôi phục một chút thần trí, bọn hắn tại dùng lực thôi động lò luyện đồng thời, cũng đang lớn tiếng kêu thảm. Từ trong cơ thể của bọn hắn tuôn ra một cỗ vô hình oán khí đi ngược dòng nước, vô thanh vô tức dung nhập mị cạ xiết cùng lũ sở ở thể nội, giống như là tại ra một loại nào đó nguyên rủa. Đối với những cái kia thần hồn dị trạng, lũ sở ở cùng mị cạ xiết đều không có phát giác, bọn hắn hiện tại lực chú ý tất cả đều tập trung ở cái kia kim sắc trên trái tim, mà Từ Trường Thanh mặc dù nghe tới những cái kia thần hồn kêu rên, nhưng là đối với bọn hắn trên thân tràn ra đến oán khí không có nửa điểm phát giác. Chỉ gặp Từ Trường Thanh bây giờ bị cái này bốn thanh trường kiếm làm cho có chút luống cuống tay chân, mặc dù lấy hắn lực lượng muốn hủy đi cái này bốn thanh trường kiếm cũng không phải việc khó, nhưng là cái này bốn thanh trường kiếm di động độ thực tế quá nhanh. Đặc biệt là tại dung nhập lý lịch chờ bốn cái ác ma thần hồn về sau, trường kiếm di động độ trở nên cùng trong truyền thuyết những ngày kia giới kiếm tiên đồng dạng như lưu quang cực nhanh, hắn chỉ có thể một chút thấy rõ cái này bốn thanh trường kiếm di động quy tích, nhưng là hành động nhưng thủy chung chậm nửa nhịp, có phần có điểm giống là đại pháo đánh con muỗi. Thập phương quỷ giới. Mặc dù trường kiếm sức mạnh công kích tương đối từ Trường Thanh Hỗn Nguyên Kim Thân đến nói cũng không tính rất mạnh, căn bản là không có cách phá vỡ phòng ngự của hắn, nhưng là loại này không có chỗ xuống tay bị động quả thực để hắn cảm thấy nổi nóng. Thế là hắn lập tức gọi ra Âm Thần Hóa Thân, để hắn nắm chặt Hoàng Tuyển Cờ, rót vào âm thần chi lực, thi triển ra Hoàng Tuyển Đạo bên trong mạnh nhất pháp thuật, khiến không gian chúng quanh nháy mắt biến thành cùng loại âm phủ quỷ phong trận. Bốn thanh trường kiếm căn bản không kịp né ra, liền được thu vào thập phương quỷ giới bên trong, mà bọn chúng di động độ cũng bị quỷ giới bên trong lực lượng áp chế, biến chậm lại. Đồng thời, quỷ giới tuôn ra vô số lệ quỷ đem bốn thanh trường kiếm vây khốn, vừa lên phấn đấu quên mình nào về phía trường kiếm, y đồ đem nó bắt lấy. Mặc dù trường kiếm di động độ giảm, nhưng là bọn chúng lực lượng bản thân cũng không có yếu bớt, những cái kia lệ quỷ nhào tới hoàn toàn là chịu chết, cả đám đều bị kiếm quang bổ ra, hồn phi phách tán. Nhưng mà, thân ở thập phương quỷ giới trận tâm âm thần hóa thân cũng không có tiến lên trợ trận dự định, ngược lại đem Hoàng Tuyển Cờ bên trong vô số lệ quỷ chiến hồn gọi ra, cùng những cái kia dùng âm thần chi lực huyễn hóa thành lệ quỷ cùng một chỗ vây công trường kiếm, từng bước suy yếu trên trường kiếm lực lượng. Dù sao trước đó cái kia thần hồn triển hiện ra lực lượng thực tế để Từ Trường Thanh ấn tượng quá sâu, đặc biệt là đối tâm thần hồn phách có cực mạnh uy nhất lực, hắn chỉ có thể tận khả năng làm hao mòn trên trường kiếm lực lượng, để tránh xuất hiện cái gì không thể đoán được bên ngoài. Ngay tại âm thần thân đem bốn thanh trường kiếm vây ở thập phương quỷ giới về sau, Từ Trường Thanh liền có thể thoát thân ra. Hắn không có mơ tưởng, tại khống chế âm thần hóa thân đồng thời, lập tức vận chuyển ngũ hành chiến quyết, thể nội ngũ hành chi lực cũng bay thẳng đỉnh đầu, sau đầu lập tức hiện ra ngũ khí triều nguyên kim luân, năm đạo sắc thái khác nhau quang mang từ kim luân bên trong xung ra, dung hợp lại cùng nhau hóa thành một cây trường thương, đâm thẳng mị cả xiết. Tại Từ Trường Thanh sau khi xuất hiện, Mị Cạ Siết Lũ Sở liền đã thả một phần thần hồn ở xung quanh, cho nên trường kiếm bị thập phương quỷ giới vây khốn một khắc này, bọn hắn liền đều có chỗ phát giác, mà Từ Trường Thanh thi pháp công kích một khắc này, bọn hắn cũng muốn tốt cách đối phó. Chỉ gặp bọn họ tọa hạ trường kiếm toàn bộ từ máng bằng đá bên trong bay đưa ra đến, cuốn giao cùng một chỗ, trong chớp mắt liền dung hợp lại cùng nhau, vậy mà biến thành một thanh trường kiếm. Nhìn thấy thanh này dung hợp sau trường kiếm, liền ngay cả chuyên tâm thi pháp Từ Trường Thanh cũng không khỏi phải sửng sốt một chút, bởi vì thanh trường kiếm này thực tế quá làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Trên thanh trường kiếm này chẳng những có khắc hoa hạ bên trên văn tự cổ đại cùng hoang thú đồ đằng, mà lại trên thân kiếm còn tràn ra chỉ có tiên giới mới có tiên khí. Mặc dù thân kiếm hình thái vẫn chưa ổn định, tiên khí cũng như ẩn như hiện, nhưng là đây nhất định là một thanh tiên kiếm không. Thanh này còn chưa thành hình tiên kiếm cùng Từ Trường Thanh toàn. Thi triển ngũ hành thần lực đụng vào nhau, mặc dù y nguyên không địch lại, bị nháy mắt đánh tan hoàn nguyên thành 6 thanh trường kiếm, nhưng là vẫn đem ngũ hành thần lực đem phá ra, cũng khiến Từ Trường Thanh không khỏi mê muội một chút. Cùng lúc đó, bởi vì trường kiếm thoát ly, Lũ Sở cùng Mị Cạ Siết Vương tọa hạ bình đài mất đi bảo hộ, nháy mắt bị hai cái lò luyện lực lượng xé rách, mà hai người bọn họ cũng không có lộ ra bất kỳ kinh hoàng nào, chấn động cánh lông vũ, lấy cực nhanh độ hướng đối phương đụng đánh tới. Từ Trường Thanh rất nhanh thoát ly cảm giác hôn mê, thấy Mị Cạ Siết cùng Lũ Sở giống như là tìm chết như lẫn nhau đụng đánh tới, cảm thấy trong đó nhất định có kỳ quặc, thế là lập tức khống chế bị phá tan lại vì tản ra ngũ hành thần lực hướng bọn họ lộ tuyến ở giữa bay bắn xuyên qua, muốn ngăn cản bọn hắn va chạm. Mặc dù Từ Trường Thanh phản ứng rất nhanh chóng, sáu thanh trường kiếm cũng mất đi khống chế, không cách nào lại dung hợp lại cùng nhau ngăn cản ngũ hành thần quang, nhưng là cuối cùng vẫn là muộn một bước, chỉ có thể mắt thấy Mị Cạ Siết cùng Lũ Sở hung hăng đụng vào nhau. Hai cái này Ngục Thiên Đường lĩnh kích lực lượng kinh người vô cùng, cũng không so Từ Trường Thanh Hỗn Nguyên Kim Thân kém bao nhiêu, thân thể nháy mắt sụp đổ, hóa thành một đoàn mơ hồ huyết đục. Nhưng là kỳ quái chính là bọn hắn thân thể bao hàm lực lượng khổng lồ tại va chạm về sau, cũng không có tuôn ra đến, ngược lại bao trùm hai người đã máu thịt be bét thân thể cùng thần hồn của bọn hắn hướng vào phía trong nhanh chóng co vào, khiến cho ngưng kết thành một cái huyết châu. Sau đó, ngũ hành thần lực trực tiếp đụng vào huyết châu bên trên, mà từ huyết châu tràn ra một cỗ quái dị lực lượng chẳng những ngăn trở ngũ hành thần lực, còn đem thần lực phân giải hoàn nguyên thành ngũ hành bản nguyên. Theo sát lấy cái này cỗ quái dị lực lượng dần dần mở rộng, ngay tại Từ Trường Thanh trước mắt hình thành một cái cự nhân hư ảnh, mà cự trên thân người tràn ra đến khí tức khiến Từ Trường Thanh không khỏi nghĩ đến Chu Hiếm Tinh Phách bên trên một tia hồng hoang khí tức, chỉ bất quá người khổng lồ này khí tức trên thân lại càng thêm mãnh liệt. Ngay tại người khổng lồ này hư ảnh xuất hiện đồng thời, tại hai bên thôi động lò luyện 6 cái thần hồn đột nhiên đem tất cả lực lượng dẫn bạo ra. Theo 6 cái thần hồn hôi phi yên diệt, hai bên lò luyện dựa sắt vào độ cũng đột nhiên tăng nhanh, trong chớp mắt liền chồng vào nhau, đem người khổng lồ kia hư ảnh, màu xám viên cầu hoàn toàn bao khỏa ở bên trong, hình thành một trái trứng hình dạng. Quy 1 chương 644, sinh tử bảy tỉnh, thượng. Phương pháp Tây, Mị Cạ Siết đụng vào nhau, đến tự nhân hư ảnh, lại đến lò sưởi trùng hợp thành một cái cự đại trứng, toàn bộ quá trình không sai biệt lắm là trong nháy mắt sinh, Từ Trường Thanh căn bản không kịp xuất thủ ngăn cản. Hắn vô cùng rõ ràng, cho dù tự mình ra tay cũng không nhất định có thể ngăn cản được, bởi vì người khổng lồ kia hư ảnh tràn ra đến lực lượng khí tức thật là kinh người, hắn cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa. Cầu Ma Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa Cầu Ma Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến áp lực trước đó chưa từng có. Mặc dù cảm giác vô dụng, nhưng Tử Trường Thanh hay là toàn lực thi triển các loại pháp thuật linh bảo, công kích trước mắt lò luyện chứng. Kết quả như hắn sở liệu, vô luận là hoàng tuyển cờ, thần mục thần lôi, hay là ngũ hành thần lực đều chỉ là suy yếu lò luyện chứng ngoại vi lực lượng, như muốn hoàn toàn đánh xuyên qua, chỉ sợ hao hết toàn thân hắn tu vi đều không thể làm được. Ngay tại cự nhân hư ảnh bị lò luyện bao vây lại về sau, bị cách ở bên ngoài mười thanh trường kiếm liền lập tức mất đi khống chế, tất cả đều đứng im bất động. Tại hoàng tuyển cờ bên trong, bốn thanh trường kiếm bên trong tích chứa bốn cái thần hồn cũng không có phản kháng, bị cờ bên trong lệ quỷ từ trường kiếm bên trong kéo ra, chỉ bất quá từ trường thành cũng không có để lệ quỷ đem bốn cái thần hồn thôn phệ, mà là lấy hoàng tuyển đạo chi pháp luyện chế bốn cái thần hồn, để bọn chúng biến thành như hoàng tuyển thiên quỷ đồng dạng pháp bảo chủ hồn. Trừ kia bốn cái ác ma thiên sứ thần hồn bên ngoài, tại trong kiếm còn phân biệt ẩn chứa một tia ẩn chứa lực lượng cường đại thần hồn. Cái này bốn cỗ thần hồn cũng không hề từ bỏ chống cự, mà là giống như là nhận triệu hoán như từ trường kiếm bên trong bay ra, dung hợp lại cùng nhau, đồng thời mượn dung hợp nháy mắt tuôn ra đến lực lượng, xuyên thấu thập phương quỷ giới. Hướng kia lò luyện chứng bay đi. Đã bỏ đi đánh vỡ lô chứng, Từ Trường Thanh tự nhiên sẽ không để cho chứng bên trong cự nhân đem thần hồn của hắn thu hồi, lập tức tế ra kim ô lô, đem đoàn kia thần hồn bao lại, sau đó lấy tam muội chân hỏa làm dẫn, thôi động kim ô trong lò kim ô thần hỏa lực tế luyện đoàn kia thần hồn. Mặc dù thần hồn bên trong tích chứa mạnh số lượng lớn, nhưng là nó dù sao chỉ là hồn thể, đối mặt kim ô thần hỏa căn bản không có quá nhiều phản kháng lực lượng. Hùng chi dẫn động kim ô thần hỏa tam muội chân hỏa bên trong tích chứa Ai Cập quá dương thần lửa phải kim ô thần hỏa uy lực càng thêm tiếp cận thượng cổ kim ô lực lượng. Bất quá trong chốc lát đoàn thần hồn liền bị luyện hóa thành một viên khối không khí trạng màu đen đan dược. Ngay tại cái này thần hồn bị luyện hóa đồng thời, tại lò luyện chứng bên trong đột nhiên truyền ra gầm lên giận dữ âm thanh, thanh âm bên trong ẩn chứa lực lượng trực tiếp đánh vào Từ Trường Thanh trên thân. Lấy Từ Trường Thanh hồn nguyên kim thân cường độ cũng không thể thừa nhận cố lực lượng này, lúc này bị đánh cho phun ra mấy ngụm trong lòng kim huyết, mấy chỗ kinh mạch ngạnh sinh sinh bị đánh rách tả tơi, cố tại thể nội tiên khí cũng bị đánh cho có chút tán loạn. Có thể khiến người kỳ quái là như thế lực lượng cường đại tựa hồ đại bộ phận đều là nhắm vào nhục thân, đối với âm thần, dương thần cùng kim đan chờ hồn phách ngưng kết chi vật lại uy lực rất yếu, tại đại đạo đồ pháp lực bảo hộ hạ không có chút nào nhận nửa điểm thương tổn. Tại xác nhận thân thể tổn thương cũng không lo ngại về sau, Từ Dài liền nhẹ nhàng thở ra, sau đó điều tức một chút, ổn định bước lên huyết khí lung tán loạn tiên khí, cũng để cựu lưu đại đạo tự hành vận chuyển tiên khí chữa trị đánh rách tả tơi kinh mạch. Tại ổn định trong hạ thể thương thế về sau, hắn lại đem lực chú ý đặt ở trước mắt cái này không ngừng hấp thu thần vực bản nguyên lực lượng lò luyện chứng bên trên. Cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sát thần thần ấn vương tọa Cầu Ma Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sát thần thần ấn vương tọa Cầu Ma Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sát thần thần ấn vương tọa Cầu Ma Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sát thần thần ấn vương tọa Cầu Ma Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên mạnh nhất khí thiếu lớn. Tuần hoàng tộc đến lò luyện chứng bên trong càng ngày càng đậm hơn hồng hoang khí tức cùng cái kia kim sắc trái tim lực lượng khí tức, hắn hiểu được đối phương là đang mượn dùng cái này cái thần vực bản nguyên lực lượng tế luyện tự thân cùng cái kia kim sắc trái tim. Nhưng hiểu thì hiểu, hắn lại không có một điểm biện pháp nào lại ngăn cản là hỗn độn châu hoàn thành, hắn có lẽ còn có thể đem cái này lò luyện chứng thu nhập càn khôn thế giới bên trong, ngăn trở nó hấp thu thần vực bản nguyên lực lượng dưới mắt, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương dần dần lớn mạnh. Tại rõ ràng mình không cách nào ngăn cản phương sau, Trường Thanh liền không nghĩ nhiều nữa, đem lực chú ý chuyển rời đến địa phương khác. Hiện tại hắn tình hình gần đây cùng trước đó cũng không có quá nhiều cải biến đến càng hỏng bét. Cả cái thần vực y nguyên bị một cỗ quái dị lực lượng bao trùm, làm hắn cho dù có thể cảm giác được chu hiếm hóa thân, cũng vô pháp thi pháp xuyên thấu thần vực bình chứng. Cái kia vòng xoáy màu đen cũng càng lúc càng lớn, như hang không đáy, như thôn vệ hết thể có thể thôn vệ vật thể, tăng thêm lò luyện chứng hấp thu, cả cái thần vực qua không được bao lâu liền sẽ hoàn toàn sụp đổ, trở lại hỗn độn. Mặc dù Từ Trường Thanh hôn nguyên kim thân rất mạnh, nhưng tất còn không phải hoàn toàn địa tiên thể. Thần vực hoàn nguyên thành hỗn độn thời điểm không tổ bộ tiểu thuyết internet, hắn chỉ sợ cũng rất khó tiếp nhận đơn thuần hỗn độn chi lực. Nhục thân 10 phần cũng sẽ còn về bản nguyên. Đến lúc đó hắn duy nhất có thể trốn qua một kiếp biện pháp, chính là để tam hồn thất phách trốn hỗn độn châu bên trong. Mượn dùng hỗn độn châu cái này không hoàn toàn một giới thần vực ngăn cản hỗn độn chi lực sẽ rách. Chỉ bất quá hắn cũng không quá xác định, lấy hỗn độn châu lực lượng phải chăng có thể hoàn toàn tiếp nhận hỗn độn lực lượng, cho nên không đến cuối cùng, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn đi một bước này, mặc kệ là lò luyện chứng bên trong địch nhân, hay là đem hủy diệt địa thần vực, đều buộc Từ Trường Thanh không được không nghĩ biện pháp trong thời gian ngắn tăng cường thực lực bản thân. Thế là hắn ánh mắt cũng chuyển rời đến kim ô trong lò viên kia màu đen đan dược bên trên. Mặc dù đan dược nhìn qua không chút nào thu hút, nhưng là phía trên tràn ra đến chỗ này hồng hoang khí tức lại cực kỳ mãnh liệt, thậm chí còn tại kia lò luyện chứng cự nhân phía trên. Bởi vậy có thể thấy được tích chứa trong đó lực lượng tuyệt đối khổng lồ. Tại Từ Trường Thanh biết những cái kia ghi chép thượng cổ sự tình trong điện tịch, đã từng đề cập tới thời kỳ thượng cổ hồng hoang chí cường có thể tại hỗn độn thế giới bên trong sinh tồn, không sợ hỗn độn chi lực, thậm chí có thể không nhìn các cái thần vực địa pháp thì đang tùy ý thần vực vung hoàn toàn lực lượng. Từ điện tịch miêu tả bên trên, Từ Trường Thanh cảm giác lò luyện chứng bên trong người khổng lồ kia tựa hồ có chút giống như là những cái kia hồng hoang chí cường, nhưng là liền lực lượng mà nói, lại chênh lệch rất xa. Chỉ bất quá có một chút có thể khẳng định người khổng lồ này khẳng định có thể ở trong hỗn độn sinh tồn. Nếu không hắn cũng không sẽ sử dụng loại này tự hủy xào huyệt phương pháp tu hành. Dùng cái này suy luận, cự nhân có được không sợ hỗn độn năng lực. Như vậy ngưng kết bốn thành cự nhân thần hồn đan dược cũng vô cùng có khả năng ẩn chứa loại lực lượng này. Chỉ bất quá bây giờ Từ Trường Thanh lo lắng không phải thần hồn đan dược phải chăng có tác dụng, mà là hắn có thể hay không tiếp nhận đan dược bên trong lực lượng cường đại. Nếu là Chu Hiếm hóa thân ở chỗ này lời nói, để nó phục dụng đan dược này, so với Từ Trường Thanh nó bản thể hắn, hóa thân phục dụng muốn an toàn được nhiều. chí ít lại thành cơ hội sẽ bình an vô sự. Đến lúc đó chỉ cần đem thân thể chuyển biến thành Chu Hiếm Hóa Thân, đồng dạng có thể không sợ hỗn độn chi lực. Chỉ tiếc Chu Hiếm Hóa Thân bị lưu tại nhân gian. Đối này Từ Trường Thanh cũng không có quá nhiều ảo não. Dù sao trước đó cũng không biết sự tình sẽ trở nên quái dị như vậy, hoàng bét. Hắn từ kim ố trong lọ lấy ra viên kia màu đen đan dược, thả trong tay nhiều lần nhìn xem. Trong lòng có chút do dự là có nên hay không như vậy nuốt vào. Hắn thấy đan dược này chính là kia Tây Vương Mẫu sinh từ thuốc, nuốt vào hoặc là thành đạo thành tiên, hoặc là hồn phi phách tán. Thật có thể nói là một bước thiên đường, một bước địa ngục. Ngay tại Từ Trường Thanh do dự thời điểm không tổ bộ tiểu thuyết internet, từ lò luyện chứng bên trong lại truyền ra từng tiếng giống lên một tiếng. Bất quá những này giống lên một tiếng cũng không phải là biểu đạt phẫn nộ, mà là biểu đạt vui sướng. Lò luyện chứng tràn ra đến chỗ này hồng hoang khí tức cũng càng ngày càng mãnh liệt. Đồng thời ở bên ngoài ngưng tụ thành một cái có chút giống là long quy cự quy hư ảnh. Mà kia cự quy hai mắt thì hung hăng trừng mắt dị thường miểu tiểu Từ Trường Thanh. Một cỗ to lớn áp lực xuất hiện tại Từ Trường Thanh địa chu vây, ép tới hắn hỗn nguyên kim thân rung động đùng đùng. Trước mắt áp bách khiến cho Từ Trường Thanh hạ quyết tâm, lập tức cầm trong tay đan dược ném trong cửa vào, sau đó khoanh chân lơ lửng giữa không trung, lặng lặng chờ đợi đan dược lực lượng xung kích. Quy 1 chương 645, sinh tử bảy tình, trung. Mai thần hồn đan dược bên trong tuân gia xuất lực lượng cũng không có Từ Trường Thanh trong tưởng tượng mãnh liệt, ngược lại tựa như là chảy nhỏ giọt suối nước như chậm rãi chảy vào thân thể của hắn, tiến vào kinh mạch của hắn. Nhưng mà chuyện kế tiếp nhưng lại để hắn kinh hoàng và phần, chảy vào kinh mạch đan dược lực lượng vậy mà bắt đầu thôn vệ hắn trong kinh mạch tiên linh khí, đồng thời âm thần, dương thần cùng kim đan cũng bởi vì nhận từ lực lượng bên trong tràn ra đến mãnh liệt hồng hoang khí tức ảnh hưởng, xuất hiện thể tự do dấu hiệu. Từ Trường Thanh ý đồ ngăn cản đủ hóa đan dược, đem nó phun ra, nhưng là vô luận là thần niệm hay là tiên khí, chỉ muốn tới gần đan dược liền sẽ bị phía trên hồng hoang chi khí phân giải tiêu tán, căn bản không có nửa điểm tác dụng, thậm chí ngay cả âm thần, quái vật gây hạn hắn hai đại hóa thân cũng vô pháp dùng sức mạnh lực tướng đan dược lấy ra, phảng phất đang nuốt xuống đan dược một khắc này, hắn liền đã cùng đan dược hòa làm một thể như vậy. Đang thử qua đủ loại phương pháp cũng vô pháp ngăn cản đan dược dung nhập hỗn nguyên kim thân, Từ Trường Thanh lòng nóng như lửa đốt, không thể không binh đi hiểm chiêu, quyết định tam nguyên hợp nhất, sớm ngủ luyện nguyên thần, ngưng kết thần hồn kim đan, lấy ngăn cản đan dược lực lượng bên trong hồng hoàng khí tức ăn mòn. Nguyên bản dựa theo bình thường trình tự, hắn hẳn là tại tiên khí toát lên về sau, lại tu luyện nguyên thần chi đạo, dạng này hắn cơ hội thành công sẽ rất lớn, nhưng bây giờ hắn tiên khí xa kém xa cung ứng tam nguyên hợp nhất cần thiết, cho dù đạo tâm đã đạt tới nguyên thần cảnh giới, hắn tỷ lệ thành công cũng chỉ có vạn 1:2. Nếu là nguyên thần ngưng kết thất bại, tu vi của hắn sẽ tổn hao nhiều, càng có khả năng âm thần, dương thần tiêu tán, kim đan cũng sẽ vỡ vụn, bị đánh về nguyên hình. Thế nhưng là hình thức bắt buộc phía dưới, Từ Trường Thanh không thể không đi này hiểm chiêu, hắn thấy xấu nhất tình huống chính là âm thần, dương thần cùng kim đan biến mất, còn nếu là hắn không làm gì không có khả năng tại cỗ này mãnh liệt hồng hoàng chi khí bên trong bảo tồn ở thần hồn kim đan. Hai so sánh với chí ý tụ luyện nguyên thần còn có một chút hy vọng sống. Hạ quyết tâm về sau, Từ Trường Thanh lập tức đem hóa thân linh bảo tất cả đều thu nhập không nhận bài xích hỗn độn châu bên trong, sau đó thi pháp dẫn đạo âm thần, kim đan tiến vào trung đỉnh tự phủ, cùng dương thần trùng hợp một thể, đi theo đem tất cả tiên khí một mạch đạo nhập trung đỉnh tự phủ bên trong. Tại kim đan vị tâm, âm dương hợp nhất về sau, Từ Trường Thanh thần hồn lập tức bày biện ra thực hóa hình thể, tựa như là một tòa kim tượng như toàn thân tản ra kim quang nhìn qua không chân thật như vậy, đồng thời một mùi thơm cũng từ trong thân thể tràn ra tới. Tại tam nguyên hợp nhất về sau, ba ở giữa liền lập tức sinh ra một cỗ to lớn lực đẩy, muốn đem lẫn nhau tách ra khiến cho tan rã. Từ Trường Thanh lập tức dựa theo tiền nhân ghi lại phương pháp, lấy nguyên thần cảnh giới đạo tâm ổn định nguyên thần hình thể sau đó hấp thu tiên khí, dần dần triệt tiêu lực đẩy, củng cố nguyên thần. Nguyên thần cảnh giới tu chi pháp mặc dù đơn giản, nhưng là chính là loại này phương pháp đơn giản mới thể hiện đưa ra khó khăn. Kim đan đại đạo giảng cứu chính là cơ duyên, chỉ cần cơ duyên vừa đến, kim đan tự nhiên có thể thành mà nguyên thần cảnh giới thì hoàn toàn là tu vi, giảng cứu chính là đạo cơ. Cho dù tu hành tu vi đã đến công nhận nguyên thần cảnh giới nhất định có thể trèo chống nguyên thần thể rắn to lớn hao tổn, người nguyên thần tu luyện tình huống cũng khác nhau, người kinh nghiệm chỉ có thể tham khảo, không thể làm thực. Có tu hành tu luyện nguyên thần thậm chí cần mấy lần tại mình tiên khí tu vi lấy cổ đại tiên nhân đại đa số đều sẽ tìm kiếm một chỗ tiên gia phúc địa, mượn tiên điệu tiên khí cho mình dùng. Từ Trường Thanh không rõ ràng mình tình là loại nào, nhưng khẳng định không phải tình huống tốt nhất một loại kia, tràn ngập toàn bộ trung đỉnh tự phụ tiên linh khí ngay tại nhanh giảm bớt, không bao lâu liền sẽ toàn bộ hao hết. Cùng lúc đó, đan dược lực lượng cũng giống là nghe được mùi tanh mèo, trong triều đỉnh tự phụ di động đi qua, gia nhập vào đối tiên linh khí hấp thu bên trong. Đối mặt cái này chủ tình, Từ Trường Thanh lập tức đem hỗn độn châu dẫn vào trung đỉnh tự phụ bên trong, đem đại đạo đồ pháp lực dẫn xuất, bao trùm trung đỉnh tự phụ, để cầu yếu bất đan dược lực lượng ăn mòn. Mặc dù đại đạo đồ pháp lực có thể đưa đến một điểm ức chế tác dụng, nhưng là tác dụng đối với toàn cục cũng không có tác dụng quá lớn, tiên linh khí tại nguyên thần cùng đan dược lực lượng tiêu hao hạ, như cũng tại nhanh giảm bớt, rất nhanh liền thấy đáy. Mà ở thể nội tiên linh khí toàn bộ biến mất về sau, đan dược lực lượng vẫn chưa như hắn chỗ nghĩ như vậy công kích nguyên thần, phản mà lui ra trung đỉnh tự phủ, ở trong kinh mạch lưu động, mỗi vận chuyển một cái đại chu thiên, liền có một bộ phận đan dược lực lượng dung nhập hỗn nguyên kim thân huyết nục, cốt tủy, kinh mạch bên trong, dần dần đem hồng hoàng khí tức cùng hỗn nguyên kim thân hợp làm một thể. Mặc dù mất đi đan dược lực lượng uy hiếp, nhưng Từ Trường Thanh tình huống cũng không lạc quan, mất đi tiên linh khí trèo chống nguyên thần bắt đầu bởi vì nội bộ lực đẩy bắt đầu xuất hiện tán loạn dấu hiệu. Nguyên bản ngưng thực nguyên thần ngoại hình cũng biến thành hư hóa, cũng héo rút xuống dưới, kim quang dần dần ảm đạm, kia cỗ thanh hương cũng dần dần biến thành mùi thối, tựa như là đạo thư bên trong lời nói thiên nhân ngũ suy. Đến nguyên thần ngay tại dần dần suy yếu, một thân tu vi đem hóa thành nước chảy, Từ Trường Thanh trong lòng chẳng biết tại sao vậy mà không có nửa điểm khủng hoảng cùng đau thương, ngược lại cực kỳ bình tĩnh. Những cái kia chuyện cũ ký ức dần dần trong lòng hắn hiện lên, hắn giống như là lại kinh lịch một lần nhân sinh, yêu hận tình cừu đủ loại thường nhân tình cảm tràn ngập nội tâm của hắn, giờ khác này hắn lại trở lại sư phụ hắn thi pháp chặt đức hắn tục duyên tình căn trước đó, biến thành một cái có thất tình lục dục người bình thường. Tại Từ Trường Thanh tâm thần tại kinh lịch mình quá khứ thường nhân tình cảm đồng thời, hắn dưới mắt hỏng bét tình huống lại bỗng nhiên sinh chuyển biến. Đại đạo đồ từ tự động hỗn độn châu bên trong bay ra, lơ lửng tại trên đỉnh đầu của hắn nghịch chu thiên xoay tròn, một cỗ to lớn hấp lực quả thực là đem vốn nên rót vào bên cạnh lò luyện chứng thần vực bản nguyên lực lượng cướp đoạt một nửa. Đồng thời nó lại phân ra một lũ đạo lực phá vỡ thần vực bình chướng, từ nhân gian dẫn đạo kia cơ hồ vô tận thiên địa nguyên lực, cùng thần vực bản nguyên lực lượng cùng đan dược bên trong kia một tia thần hồn khí tức cùng một chỗ rót vào ngay tại tiêu tán nguyên thần bên trong. Theo cái này hai cỗ lực lượng tràn vào, nguyên thần sụp đổ lập tức ngừng lại, tán loạn hình thể cũng bắt đầu một lần nữa ngưng kết. Chỉ bất quá nguyên thần hình thái nhưng cũng sinh biến hóa, trở nên không còn như vậy uy nghiêm hạo nhiên, tiên khí vần quanh, trên thân kim quang tiêu tán, thanh hương hôi thối cũng đồng thời biến mất. Hiện tại nguyên thần tựa như hắc thiết, từng đạo huyết văn xuất hiện tại mặt ngoài thân thể, khuôn mặt giống như là mơ hồ không rõ, lại giống là vô cùng rõ ràng, nhìn qua phảng phất thường nhân thất tình lục dục đều dung hợp tại một gương mặt bên trên, đặc biệt là nguyên thần dưới chân lại còn giẫm lên một cái cự quy ngoại hình cùng lò luyện chứng bên ngoài cự quy hoàn toàn giống nhau như lúc. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh hoàn toàn trầm tĩnh tại trong trí nhớ của mình, không có chút nào phát giác tự thân tình huống ngay tại sinh biến hóa, cho dù hiện hắn cũng vô pháp ngăn cản. Theo ký ức lưu động, Từ Trường Thanh kinh lịch đủ loại thường nhân tình cảm, cuối cùng tựa hồ lại trở lại hắn ra đời một khắc này. Trung quanh trở nên đen kịt một màu, cái gì cũng không có, một cỗ tử khí vờn quanh tại trung quanh hắn, hút đi hắn sinh khí, làm hắn dần dần suy yếu. Đột nhiên hắc ám giống như là bị mở ra một đường vết rách, màu đỏ sáng ngời từ vết nứt bên trong bắn vào, ở bị thanh âm cũng chui vào, đánh vỡ trung quanh tĩnh mịch. Một đôi hữu lực hai tay cũng từ vết nứt bên trong luồn vào đến, ôm lấy hắn, để hắn non mềm làn da cảm thấy đau cắt đau đớn cùng hỏa thiêu cực nóng, đồng thời hắn cũng cảm thấy một trận mãnh liệt ngạt thở, một cỗ nhẹ nhàng tiên thiên chi khí cùng hậu thiên hỗn trọc khí cuốn giao cùng một chỗ, chắn ở ngực không cách nào tiết. Ngay tại hắn cảm thấy mình sắp chết đi thời điểm không bộ đột tiểu thuyết internet, một cây ẩn chứa tinh thuần chân nguyên ngón tay chỉ tại trên ngực của hắn, kia một cỗ trước hậu thiên chi khí lập tức tuôn ra đến, bay thẳng đến hậu, làm hắn đóng chặt miệng đại đại mở ra, ra a kêu to một tiếng. Quy 1 chương 646, sinh tử bảy tỉnh, hạ. Tại Từ Trường Thanh tại trong trí nhớ ra đời lần đầu tiếng kêu thời điểm, quái dị nguyên thần cũng giống là bị một cỗ lực lượng thôi động như xông ra nhục thân, lơ lửng tại Từ Trường Thanh trên đỉnh đầu. Cùng lúc đó, trong ngũ tạng lục phủ tinh thuần khí ngũ hành cũng bị đan dược lực lượng bài xích ra, một mạch tràn vào nguyên thần bên trong, nguyên bản Từ Trường Thanh nhục thân có ngũ khí triều nguyên kim luân cùng tam hoa tụ đỉnh chi khí ra hiện tại nguyên thần sau đầu. Cùng lúc trước khác biệt chính là tụ đỉnh tam hoa bên trên âm thần, dương thần cùng kim đan hóa thân cũng biến thành vô cùng rõ ràng, thậm chí giống như vật sống rất sống động, mà lại ở giữa kim hóa thân càng là biến thành một cái cự quy thôn nhập chi tượng. Ngay tại Từ Trường Thanh nguyên thần xuất khiếu về sau, kia quái dị nguyên thần hé miệng, phảng phất Từ Trường Thanh trong trí nhớ xuất sinh một khắc này, ra kêu to một tiếng. Nương theo lấy tiếng kêu, từ nguyên thần trên thân xông ra một cỗ trước hậu thiên chi khí biến thành hỗn độn chi khí, hướng bốn phía nhanh chóng khuyết tán ra tới. Nguyên bản đã bị lò luyện chứng cùng vòng xoáy màu đen phá hư phải yếu ớt không chịu nổi thiên đường địa ngục thần vực cũng không còn cách nào tiếp nhận cỗ này hỗn độn chi khí, trong khoảnh khắc liền phá vỡ đi ra. Dung nham, bầu trời chờ một chút, bao quát kia vòng xoáy màu đen toàn bộ nháy mắt biến mất, chung quanh trở nên vô biên vô hạn màu xám, không có trời, không có đất, cái gì cũng không có. Chỉ có vạn vật bản nguyên nhất hỗn độn chi khí. Các loại còn chưa tiêu tán thần vực bản nguyên lực lượng pha tạp tại hỗn độn chi khí bên trong, bốn phía tán loạn, điên cuồng đánh thẳng vào lò luyện chứng cùng Từ Trường Thanh, tựa hồ muốn đem hai cái này phá hư cùng nhau xé nát. Đối mặt xông lại thần vực bản nguyên lực lượng cùng hỗn độn chi khí, bao trùm lò luyện chứng cự quy hư ảnh lộ ra phá lệ hưng phấn, đem miệng đại đại mở ra, từ miệng bên trong truyền ra một cỗ to lớn hấp lực, đem hai loại sức mạnh hùng hấp vào bụng. Nó hình thể cũng theo thể nội lực lượng tăng nhiều, mà dần dần bắt đầu ngưng thực tượng cũng càng ngày càng rõ ràng. Đặc biệt là nó cặp mắt kia càng là tràn ra hào quang chói sáng sinh sinh đem đè ép tại lò luyện chứng chúng quanh đơn thuần hỗn độn chi khí ép ra. So sánh với cự quy thông dong tự nhiên, Từ Trường Thanh liền lộ ra kém không ít. Mặc dù hắn nguyên thần tại đại đạo đồ trợ giúp hạ, toàn lực thu nạp còn sót lại thần vực bản nguyên lực lượng cùng hỗn hợp ở trong đó hỗn độn chi khí, nhưng là có thể bị kịp thời hấp thu luyện hóa chỉ có một phần nhỏ. Những lực lượng này còn lại đại bộ phận thì một phân thành hai, một bộ phận bị đại đạo đồ dẫn vào hỗn độn châu càn khôn trong thế giới định trời hỗn nguyên châu hấp thu, một bộ phận khác thì thật sự đánh vào Từ Trường Thanh trên thân. Tại hấp thu thần vực bản nguyên lực lượng hỗn độn chi khí về sau, càn khôn thế giới cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Những cái kia từ thổ linh khí trở linh khí ngưng kết mà thành viên cầu dần dần biến lớn, triển khai cuối cùng chiếm cứ toàn bộ hư vô không gian, hóa thành một mảnh đại địa. Định trời hỗn nguyên châu bên cạnh huyền vũ hắc cầu cũng chui vào trong đó. Đồng thời định trời hỗn nguyên châu bên trong thần khí tràn ra đến hình thành mây mù, đem mình biến mất quay trung quanh ở bên cạnh chu tước hỏa cầu thì treo cao bầu trời, tựa như mặt trời. Theo càn khôn thế giới biến hóa, chu thiên tinh thần đồ cũng dung nhập trong đó, vải tại trên nhất giới hình thành thương khung hư không, mà lục đạo luân hồi đồ thì dưới đất triển khai làm luân hồi u minh. Đến tận đây hỗn độn châu bên trong một phương tiểu thế giới đã đơn giản hình thức ban đầu. Nếu là tâm thần song chìm vào bản tâm Từ Trường Thanh có thể nhìn thấy đây hết thảy nhưng sẽ cao hứng vạn phần, bởi vì chỉ cần một phương thế giới này hoàn toàn thành hình địa linh khí tuần hoàn tương sinh, như vậy hắn liền trở tại có vô cùng vô tận linh khí. Ngay tại hỗn độn châu sinh biến hóa đồng thời thanh nục thân cũng bắt đầu chuyển biến. Tại đem tất cả tiên linh khí cùng khí ngũ hành bài xích về sau, thần hồn đan dược bên trong lực lượng bắt đầu hoàn toàn cùng Từ Trường Thanh thân thể dung hợp, kia cỗ hồng hoàng khí tức cũng dung nhập trong cơ thể của hắn. Những cái kia hỗn loạn lực lượng va chạm ở trên người hắn lúc, chẳng những không có đối nhục thể của hắn tạo thành tổn thương, ngược lại giống như là đánh như sắt thép một chút xíu rèn luyện nhục thể của hắn, khiến đan dược lực lượng cùng nhục thân dung hợp càng thêm chặt chẽ. Hắn nhục thân cường độ cũng nhanh tăng lên, xa xa qua trước đó hỗn nguyên kim thân, cơ hồ thành chân chính kim cương bất phôi, mà lại hắn nhục thân bên trong tràn ra đến hồng hoang khí tức, càng làm cho hắn có trên một điểm cổ hồng hoang mạnh bộ dáng. Từ Trường Thanh cự biến hóa lớn để bên cạnh cự quy cảm thấy kinh ngạc cùng phẫn nộ, đặc biệt là cảm giác được Từ Trường Thanh hoàn toàn cùng hắn kia bốn thành thần hồn lực lượng dung hợp về sau, càng là hận không thể đem nó xé nát, hai mắt cũng bắn ra hai đạo quang mang đánh vào Từ Trường Thanh trên thân. Chỉ tiếc cái này hai đạo quang mang chẳng những không có đối Từ Trường Thanh tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại cũng bởi vì thần hồn đồng nguyên dung nhập Từ Trường Thanh nhục thân bên trong, rót vào hai mắt, ngưng kết thành hình, để hắn không duyên cớ nhiều hơn một phần thần thông. Mắt thấy mình vậy mà cho cựu địch đưa một món lễ lớn, cự quy tức giận đến giống to liên tục, miệng bên trong hồng hấp lực lượng cũng theo nộ khí tăng cường, hướng Từ Trường Thanh di động quá khứ, cướp đoạt tuân hướng Từ Trường Thanh các loại sức mạnh. Theo hai làm càn nạp, vốn cũng không nhiều thần vực bản nguyên lực lượng liền đã hoàn toàn biến mất, ở chung quanh còn lại chỉ có vô cùng vô tận hỗn độn chi khí, mà đơn thuần hỗn độn chi khí cho dù cự quy cũng không thể hấp thu nửa điểm, lại càng không cần phải nói Từ Trường Thanh. Tại hấp thu đại lượng lực lượng về sau, cự quy tựa hồ cũng lắng lại hạ lửa giận, nhắm mắt lại, chìm vào lò luyện trứng bên trong, mặc cho chung quanh hỗn độn chi khí đè ép lò luyện trứng, mà khổng lồ lò luyện trứng cũng tại áp lực dưới, dần dần co lại tiểu. Từ Trường Thanh nguyên thần cũng trở lại nhục thân trung đỉnh tử phủ bên trong, đã hoàn toàn biến hóa thành hồng hoàng chi thể, nhục thân cũng không có bất kỳ cái gì bài xích phản ứng, chỉ bất quá thể nội không có bất kỳ cái gì lực lượng lộ ra phá lệ trống rỗng. Về phần đại đạo đồ y nguyên treo ở bên ngoài cơ thể, chung quanh hỗn độn chi khí không có chút nào cho nó mang đến bất cứ phiền phức gì, nó vẫn tại hút vào hỗn độn chi khí bên trong cương phong, dung nhập chu thiên tinh thần đồ bên trong, hóa thành cựu thiên trên trời cao thiên địa cương phong. Cùng đại đạo đồ đồng dạng, không nhận hỗn độn chi khí ảnh hưởng còn có vốn thuộc về mị cạ xiết cùng lũ sở kia 10 thanh trường kiếm. Tại trước đó, Từ Trường Thanh cũng đã cảm giác được cái này mới trôi nhìn như yếu ớt trường kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, như muốn thu nhập hỗn độn châu bên trong. Thế nhưng là 10 thanh trường kiếm lại phảng phất nặng như sơn nhạc, hỗn độn châu căn bản là không có cách thu nạp bọn chúng, mà Từ Trường Thanh lại không có thời gian đến tế luyện, chỉ có thể để cho tản mát bên ngoài. Nhưng ngoài người ta dự liệu chính là, cái này 10 thanh trường kiếm tựa hồ là đại đạo đồ cường đại linh bảo, thậm chí khả năng so đại đạo đồ càng thêm cường đại. Tại trước đó thần vực vỡ vụn thời điểm, bọn chúng không có chút nào bảo hộ trực tiếp tiếp nhận thần vực vỡ vụn một khắc này lực lượng cường đại, mà lại về sau thân kiếm lại gặp hỗn độn chi khí không ngừng xung kích, nhưng cái này mới trôi lại không có nửa điểm tổn thương. Tại hỗn độn chi khí bao phủ xuống, trường kiếm mới bị hỗn độn cương phong đánh một chút, trên thân kiếm kia ngục thiên đường đặc biệt lực lượng liền sẽ yếu bớt một phần, mà trong thân kiếm tích chứa tiên khí cũng sẽ tùy thời tăng cường một phần, giống như hỗn độn cương phong tại giúp đỡ phá mở phong ấn như. Khi 10 thanh trường kiếm tiên khí nồng đậm tới trình độ nhất định về sau, lẫn nhau ở giữa tiên khí liền dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cái tuần hoàn, 7088 trường kiếm cũng bị tiên khí dẫn dắt, tự động hướng lẫn nhau áp sát tới. Ngay tại Từ Trường Thanh, dung nham trứng bên trong cự nhân cùng 10 thanh trường kiếm đều tại lấy riêng phần mình phương pháp tu luyện hoặc khôi phục lực lượng, so sánh với mặt ngoài Từ Trường Thanh tựa hồ lộ ra thoải mái nhất, chỉ bất quá hắn cũng hung hiểm nhất. Bởi vì tinh thần của hắn nếu như không thể tại người khổng lồ kia tu luyện hoàn thành trước đó tỉnh lại lời nói, như vậy chờ đợi hắn đem chỉ có tử vong. Quy 1 chương 647, Hồng Hoang Chí Cường, thượng. Trong hỗn độn, nhân gian thời gian quy luật hiển nhiên trải qua vô dụng. Từ Trường Thanh tức không biết ở chỗ này bao lâu, có lẽ là 1 năm, có lẽ là 1 giây, cũng có lẽ là 100 năm. Hắn tu luyện trước hết nhất hoàn thành, đan dược lực lượng đã hoàn toàn dung nhập nhục thân. Thân thể cường hãn trình độ có thể so với tiên tiên hồng hoang người, nhưng làm hắn một thân đạo pháp căn cơ tiên linh khí cũng đã toàn bộ biến mất, chỉ có còn chưa hoàn toàn dung hợp hai cấp quá dương thần lửa tam muội chân hỏa giữ lại. Điều này làm hắn tựa như là một cái có bề ngoài hoa lệ thạch bình, bên ngoài phàm, nhưng bên trong trống rỗng. Cùng lúc đó, đại đạo đồ cũng đã thu nạp đầy đủ cương phong, lui trở về hỗn độn châu bên trong, hết thảy nhìn như khôi phục như thường, nhưng là tinh thần của hắn nhưng thủy chung không cách nào từ bản tâm bên trong lui ra ngoài. Ý liền nguyên giống như là hoạt tử nhân như lơ lửng tại hỗn độn hư không bên trong, tùy ý vô số hỗn cương phong đánh thân thể. Theo Từ Trường Thanh tu luyện hoàn thành, kia 10 thanh trường kiếm cũng tại hỗn độn chi khí trợ giúp hạ, ngay tại tránh thoát vây khốn bọn chúng cuối cùng một phong ấn. Giờ phút này 10 thanh trường kiếm bên trên thiên sứ ác ma lực lượng đã hoàn toàn biến mất, còn lại tất cả đều là vô cùng tinh thuần khí. Thân kiếm kịch liệt rung động, lẫn nhau tiên khí tương liên sinh cộng minh. Nếu như không phải trường kiếm bề ngoài còn nắm lấy trước đó bộ dáng, chỉ sợ rất khó từ nó khí tức bên trên nhìn ra bọn chúng cùng những cái kia Tây Phương thiên sứ ác ma có thứ gì quan hệ. Tại một cỗ hỗn độn chi khí xung kích hạ, trước hết nhất tránh thoát trói buộc chính là nguyên vốn thuộc về lũ sở thanh trường kiếm kia. Chỉ thấy trường kiếm thân kiếm khoảnh khắc vỡ vụn ra, chỉ còn lại có một thanh cuốn nồng hậu dày đặc tiên khí màu trắng bạc tiểu kiếm. Tiểu kiếm hình dạng cùng trước đó công kích từ trường thanh cái kia thanh hư ảnh trường kiếm hoàn toàn tương tự, mà đồng thời cũng có một đoàn ẩn chứa mạnh hồng hoang khí tức huyết dịch bị từ tiểu kiếm kiếm tâm bên trên sắp xếp ép ra ngoài. Theo sát lấy nó dư 9 thanh trường kiếm lần lượt phá vỡ đi ra, đồng dạng từ kiếm tâm bên trên bức ra một giọt máu, trở về diện mục thật sự. Ngay tại 10 thanh trường kiếm tất cả đều trừ phong ấn sau, lẫn nhau nối liền cùng một chỗ tiên khí đem 10 thanh tiểu kiếm dẫn dắt đến cùng một chỗ. Bọn chúng thì giống như là như thủy ngân lẫn nhau dính vào một điểm, liền lập tức giao hòa vào nhau dung hợp một thanh tiểu kiếm. Thân kiếm liền tăng trưởng biến lớn một phần. Khi 10 thanh tiểu kiếm toàn bộ hợp làm một thể sau, một thanh trên chuôi kiếm có bên trên văn tự cổ đại thân kiếm khắc các loại hoang thú đồ đằng trường kiếm xuất hiện tại hỗn độn hư không bên trong. Thanh trường kiếm này thượng tán ra tiên khí cực kỳ nồng đậm, phảng phất thân kiếm là một cái tiểu động thiên phúc biến thành, mà lại trên thân kiếm tràn ra đến tiên khí bên trong cũng ẩn chứa cực mạnh kim linh khí. Đồng thời hình hồ thực thể vòng bảo hộ đem hỗn độn cương phong ngăn cản tại bên ngoài. Ngay tại 10 thanh trường kiếm kết hợp một đồng thời, từ trên thân kiếm bức ra 10 giọt huyết dịch cũng lẫn nhau giao hòa, trong đó 6 giọt dung hợp tại một, xuyên thủng hỗn độn chi khí, chui vào lò luyện trứng bên trong. Mặt khác dung hợp lại cùng nhau 4 giọt huyết dịch thì rót vào Từ Trường Thanh thể nội. Cùng nó tùy dung hợp đồng thời theo cốt tủy dần dần khuyết tán đến huyết dịch của hắn bên trong. khiến cho huyết dịch thay đổi một cách vô tri vô giác sinh chuyển biến. Lúc này, lò luyện chứng cũng bắt đầu sinh chuyển biến, hình dạng dần dần biến thành một cái huyết sắc mai rùa, mà lại mặt ngoài không ngừng chấn động, phảng phất bên trong có đồ vật muốn phá xác mà ra như. Theo lò luyện chứng chấn động biên độ tăng cường, nó cũng dần dần biến lớn, sắc ngoài tương ứng càng ngày càng mỏng manh, đến cuối cùng xuyên thấu qua biểu sắc thậm chí có thể trông thấy một cái chống trời dẫm cự nhân hình ảnh. Từ lô chứng thượng tán ra hồng hoang khí tức càng là mãnh liệt, đem chúng quanh hỗn độn chi khí cũng bị xa lánh ra. Người ở bên trong tùy thời đều có thoát thân khả năng ra ngoài. Dưới mắt hình thức đối từ Trường Thanh không lạc quan, tinh thần của hắn ý nguyên đắm chìm trong bản tâm bên trong, không có chút nào thoát ra đến dấu hiệu. Đối biến hóa của ngoại giới không có nửa điểm phát giác. Nhưng mà, ngay lúc này không bộ thuộc tiểu thuyết internet, một cỗ ẩn chứa lực lượng cường đại huyền diệu ý thức trống rỗng xuất hiện tại hỗn độn không trung. Tùy tiện xuyên thấu hỗn độn chi khí, đánh vào một bên chuôi này tiên khí vờn quanh trên trường kiếm. Thanh trường kiếm kia lập tức tràn ra mấy chục đạo cực kỳ mãnh liệt kiếm khí, đưa nó cùng từ Trường Thanh ở giữa hỗn độn chi khí xoắn nát. Đi theo liền nhìn thấy trường kiếm lóe lên ánh bạc, xuất hiện tại từ Trường Thanh trên đỉnh đầu. Đi theo từ Trường Thanh bách hội thiên linh thẳng cắm đi vào, chui vào nhục thân bên trong. A! Theo vừa mở hỗn độn giống to, lò luyện chứng rốt cục bị bên trong cự nhân đánh vỡ. Một cỗ mãnh liệt hồng hoang khí khuyết tán ra tới, đến toàn bộ trung quanh độn hư không không ngừng chấn động. Người khổng lồ này toàn thân mọc đầy lân giáp, giống khôi giáp một thanh, dung mạo trừng mắt mắt dọc một cỗ cực mạnh sát lục chi khí dày đặc trên đó. Tựa như chinh phạt giết chóc tướng quân, cảm giác phi thường hung ác. Trừ ngoài ra, ánh mắt hắn cũng giống như mặt trời ra hào quang lóa mắt, trên trán kia một đôi to lớn sừng rồng càng là đột xuất hiện. Đồng thời tại sừng rồng ở giữa còn huyền không thiêu đốt lên một đoàn ngọn lửa màu lam đậm. Dung nham tại vỡ vụn về sau, tất cả mảnh vỡ lập tức một phần vì hai, thử dung hợp lại cùng nhau. Sau đó phân biệt hóa thành dạng cổ pháp đại phủ khiên tròn, bị thoát thân ra cự nhân nắm trong tay. Vừa mới thoát thân ra cự nhân không có nửa điểm nghỉ ngơi dự định, một đôi hung mắt lập tức chăm chú vào từ Trường Thanh trên thân. Đại phủ trong tay phá vỡ ngăn tại trước mặt hỗn độn chi khí, sau đó hung hăng hướng từ Trường Thanh bổ tới. Coi như đại phủ sắp bổ từ Trường Thanh thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet, một không có tỉnh lại từ Trường Thanh đột nhiên mở cả mắt ra, tim cũng hiện ra một cái tỉ ấn quang ảnh. Chôi này vừa mới nó thân thể trường kiếm nháy mắt ra hiện trên tay hắn, cũng bị nó theo thế vung ra, khó khăn lắm tốt ngăn trở rơi xuống lưỡi búa. Một cỗ cường đại đến hồ tưởng tượng lực lượng tại đại phủ cùng trường kiếm ở giữa tuôn ra tới, nháy mắt đem phương viên trăm ngàn dặm hỗn độn chi khí xoắn nát mở, sinh sinh mở ra một phương trời. Mặc dù cỗ lực lượng này kinh người vô cùng, nhưng là nằm ở lực trung tâm từ Trường Thanh cùng người khổng lồ kia nhưng không có nhận nửa điểm thương tổn. Người khổng lồ kia trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc sắc, hiển nhiên hắn nghĩ tới toàn lực của mình một kích, lại bị nhìn như nhỏ bé Trường Thanh chặn lại. Nhưng khi hắn chú ý tới hiện lên ở từ Trường Thanh tim tỉ ấn quang ảnh lúc, trong mắt tuôn ra cực độ cừu hận, giơ lên đại phủ điên cuồng hướng từ Trường Thanh bổ ra trên trăm búa. Mỗi một búa lực lượng đều không thể so thứ nhất búa kém, mà lại càng nhanh, cơ hồ hóa thành lưu ánh sáng. Đối mặt cường hành như vậy công kích, từ Trường Thanh chẳng những không có hiện lộ ra nửa điểm yếu thế, ngược lại mỗi một chiêu đều là cứng đối cứng đi chống đỡ, ứng phó tài giỏi có dư, mà lại công kích của đối phương tựa hồ giống như là đang vì hắn thua lực lượng. Mỗi một lần búa kích sau, thân thể liền sẽ lớn lên một điểm, rất nhanh liền tiếp cận người khổng lồ kia một nửa lớn tiểu. Hai người giao phong không có tổn thương đến lẫn nhau, lại làm cho hỗn độn hư không tiếp nhận bọn hắn hợp lực sau dư ba. Mỗi một lần tuôn ra đến lực lượng đều làm đến không gian chung quanh chấn động không đồng nhất. Một phương này trời cũng tăng trưởng một phần, rất có khai thiên tích tình thế. Khi từ Trường Thanh lớn lên đến cùng người khổng lồ kia không sai biệt lắm thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, hắn đột nhiên không có như trước đi đón đỡ bổ tới kia một búa, ngược lại thân hình khẽ động, tại nguyên hư không tiêu thất, gần như đồng thời xuất hiện tại người khổng lồ kia sau lưng, cũng vung động trường kiếm trong tay hướng người khổng lồ kia hậu tâm đâm thẳng quá khứ. Người khổng lồ kia búa kích mặc dù thất bại, nhưng là hắn nhưng cũng giống như là dự liệu được từ Trường Thanh hành động như, đồng thời đem một cái tay khác tấm thuẫn ngăn tại sau lưng, vừa vặn ngăn trở đâm tới trường kiếm. Quy 1 chương 648, Hồng Hoang Chí Cường, trùng. Nhưng cự nhân ngăn trở trường kiếm, nhưng là tập trung ở mũi kiếm lực lượng, hay là đến một tia thật lâu cũng không cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến chết lặng. Dù vậy, phản kích của hắn cũng không có chút nào dừng lại dấu hiệu, thuận thế một búa bổ về phía Trường Thanh. Bất quá lần này, từ Trường Thanh có đi đón đỡ công kích, ngược lại thân thể lần nữa chớp động, biến mất tại bữa trước, đồng thời cơ hồ tại biến mất đồng thời xuất hiện tại ngoài 30 dặm. Công kích thất bại sau, cự nhân không tiếp tục truy kích bên trên, mà là thu hồi đại phủ, trừng mắt cách đó không xa từ Trường Thanh, dùng một loại thượng cổ ngôn ngữ nói, vài vạn năm chúng ta có mấy vạn năm không có gặp mặt, hạo ngươi hay là giống như trước đây mềm yếu hèn hạ, căn bản không xứng có chí cường chi danh. Cự nhân thanh âm ẩn chứa một loại thần lực, trong hư không truyền bá ra, tiến vào từ Trường Thanh trong hai. Giờ phút này từ Trường Thanh mặc dù không có biến, nhưng là thần thái cũng đã hoàn toàn khác biệt. Hai đầu lông mày chiếm cứ một tia chí tôn khí tức, mà lại trên thân cũng không ngừng hướng ngoại tràn ra một cỗ sức mạnh huyền diệu. Lực lượng bên trong càng là ẩn chứa đủ để cho thường nhân đốn ngộ đại đạo diệu đế. Nếu như nói trước đó từ Trường Thanh trên thân còn có người khí tức cùng người tâm, như vậy hiện tại từ Trường Thanh liền đã hoàn toàn là loại kia đại đạo vô tình. Trong mắt hắn nhìn không ra bất kỳ người nên có tình cảm, có chỉ là tuyệt đối hờ hững. Đang nghe cự nhân sau, từ Trường Thanh vậy mà không có cảm giác đến bất kỳ ngoài ý muốn, ngược lại dùng đồng dạng một loại đã thất truyền thượng cổ ngôn ngữ. Lạnh nhạt nói, ngươi cũng đã biến hình. Ngươi không còn là năm đó cái kia sẽ chỉ dùng man lực trí cường chiến thần. Ngươi đã học xong như thế nào sử dụng lưu kế. Nếu như ta không thay đổi, sợ hiện tại cũng trải qua thành nhân gian một đống bụi đất. Ta rất muốn biết ngươi là làm sao biết còn chưa có chết. Cự nhân đầy dây hung quang gắt gao tiếp cận Từ Trường Thanh. Trên thân trinh phạt sát lục chi khí từ trong lỗ chân lông tràn ra đến hình thành một mảnh huyết vân. So với chu hiếm hóa trong thân thể trinh phạt sát lục chi khí càng muốn nồng đậm gấp trăm ngàn lần. Nói, ta đã đem hồn phách 1.2. Về sau càng đi đến cái khác thần vực, mượn những cái kia thần vực trời sinh chủng tộc lực lượng che giấu hồn phách hồng hoang khí tức, còn lợi dụng ngươi hồng hoang kiếm che giấu bản nguyên tâm huyết. Theo lý thuyết ngươi liền xem như nhân gian thiên đạo trưởng tỷ người cũng tuyệt đối không thể có thể biết ta tồn tại. Trừ phi là có người hiểu ta, cũng bán ta. Cần ngươi bán sao? Ngươi quá coi trọng chính ngươi. Mặc dù ngươi bởi vì năm đó chúng kế thân diệt một chuyện biến thông minh thiếu, nhưng là bản tính nhưng căn bản không thay đổi. Chỉ nên nắm chắc bản tính của ngươi, không có hiện ngươi tồn tại. Từ Trường Thanh mặt biểu lộ nhìn xem cự nhân, giọng nói chuyện từ đầu đến cuối bình thản như vậy. Bất quá ngươi cũng đích xác giấu giếm rất sâu, càng là tình nguyện từ bỏ hồng hoang chiến thần tự ngạo, biến thành bị ngươi coi là heo chó thần vực dị tộc. Cái này trước kia rất khó tưởng tượng. Nếu như ngươi không phải có ý định bước lên Tây Phương thần vực ở nhân gian triển khai thần chiến, lại âm thầm lại dẫn đạo những cái kia Á Đặc Lan đế tư người thu thập những cái kia thần vực dị tộc lực lượng, chế tạo thần ngục chi tâm, nưu toan trở thành thần ngục chi chủ, ta cũng không có khả năng hiện ngươi tại. Cự nhân gương mặt run một cái thở sâu, nói, nguyên lai ngươi từ khi đó không bộ một tiểu thuyết internet liền đã biết. Xem ra năm đó ta muốn đem ngục thiên đường hai cái thần vực tan, kia cố đột nhiên xuất hiện dị thường lực lượng hẳn là ngươi đi. Về sau, từ Á Đặc Lan đế tư lấy đi thần ngục cũng là ngươi phải không? Ta rất kỳ quái, ngươi đã lúc ấy liền đã biết ta tồn tại, vì cái gì không giết ta, ngược lại để ta? Nói, cự ngươi trên mặt đột nhiên hiện lên một tia nghi hoặc, đi theo lại trừng to mắt nhìn xem Từ Trường Thanh. Nói, ngươi không phải là đang mượn tay của ta diệt trừ những cái kia bám vào nhân gian thần vực, nhưng là lấy lực lượng của ngươi tại sao phải dùng ta? Nói hắn bỗng nhiên giống là nghĩ đến cái gì như, chỉ vào Từ Trường Thanh, một mặt chấn kinh, sau đó lại khó hiểu cười ha hả. Nói, nguyên như thế, thì ra là thế. Ngươi không phải hạo, ngươi không phải hạo. Nghe tới cự nhân từ mặt xanh ý nguyên có bất kỳ biến hóa nào, cũng tựa hồ không có công kích cử động, chỉ là lạnh lùng nói, làm sao không phải hạo? Ngươi là hạo, ngươi thật sự xem như hạo. Bất quá ngươi chỉ hạo một tia tàn hồn thôi, một tia có thiên đạo ý thức hạo thiên tàn hồn. Không nghĩ tới hắn tính toán cả một đời, tính toán tiên giới, tính toán tất cả hồng hoang chủng tộc, nhưng cuối cùng mình lại bị tính kế, rơi chỉ còn lại có một tia tàn hồn. Cự nhân cười lớn, trong mắt lóe lên vẻ đau thương, mà trên mặt nhưng cũng nhiều hơn một phần tự tin. Nắm chặt đại phủ tay nắm thật chặt, trầm giọng nói, "Thiên đạo, ngươi diệt chúng ta hồng hoang nhất tộc, Phong Thiên Nhân Thông đạo, liền ngay cả trung thành nhất ngươi hạo cũng bị diệt. Thế nhưng lại không nghĩ tới ta còn sống. Cái gọi là thiên đạo chí công, cho dù là ngươi cũng không thể phá hư ngươi sở định hạ nhân gian pháp tắc. Tại thiên đạo quý tích bên ngoài núng tay chuyện nhân gian vật, cho nên ngươi mới có thể chế tạo Á Đặc Lan đế từ cái này dị dạng quái vật cùng thần ngục chi tâm, đem ta dẫn ra, để thiên đạo quý tích theo ta cải biến. Dạng này ngươi đã có thể mượn ta chi thủ diệt trừ những cái kia bám vào trên người ngươi rồi bỏ, lại có thể tại cuối cùng có lấy cơ ra tay giết ta. Ngươi thật sự so trước kia thông rất nhiều, lại có thể thấy được chuyện như vậy." Từ Trường Thanh tựa hồ không có bất kỳ cái gì tình cảm, căn bản không có đem cự nhân coi ra gì. Ý Liễu Nguyên dùng băng lãnh ngữ khí nói, "Chỉ bất quá có một chút ngươi nói sai, cũng không phải là ta tính toán hạo, mà là hạo tự nguyện cùng ta trùng hợp. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hạo liên ta, chỉ bất quá ta cũng không phải là hạo." "Hừ, quỷ biện mà thôi." Cự nhân khinh thường hừ lạnh một tiếng, dương động binh khí trong tay, nói, "Không không cần biết ngươi là cái gì đông đều đã dâu ria. Ngươi muốn để ta chết, ta cũng không có nghĩ qua muốn ngươi sống. Bất quá ta hiện tại đã luyện chế thành thần ngục chi tâm, đồng thời hồn hợp nhất. Ngươi cho rằng bằng vào nhập thân vào cái này tiểu gia trên thân, liền có thể giết chết ta sao? Nếu như ngươi là năm đó toàn thời kỳ chiến hình, ta đích xác không có khả năng giết chết ngươi. Thế nhưng là ngươi cái này vài vạn năm vì ẩn nút, vì luyện chế thần ngục chi tâm, không ngừng suy yếu mình lực lượng, coi như hiện tại thân hồn hợp nhất, cũng có 6 thành thần hồn cùng bản nguyên tâm huyết. Ngươi chỉ là một cái hình xác không thôi." Từ Trường Thanh bắt đầu không đổi mặt, đột nhiên lộ ra một tia cười lạnh, nói theo, "Mà lại ngươi cũng quá coi thường bộ thân thể này." Ngay tại Từ Trường Thanh tiếng nói vừa mới rơi xuống, hư không nháy mắt biến mất, trung quanh tràng cảnh cũng theo đó biến thành một mảnh vô biên vô hạn hoang mạc lớn. Mảnh này hoang mạc lớn phi thường quái dị, trung quanh không có bất kỳ cái gì không khí, mà lại ngũ hành không hoàn toàn. Nhưng quái dị chính là nơi này rõ ràng là một mảnh, nhưng lại tràn đầy sinh khí, mà lại tựa hồ một phương thế giới này bên trong ẩn ẩn sinh ra hoàn chỉnh thần vực pháp tắc cùng thiên đạo luân hồi. Đây là một cái còn chưa xong nhân gian thần vực. Cự nhân rất nhanh liền minh bạch tình cảnh của mình, trừng to mắt, khó mà đưa nhìn xem Từ Trường Thanh, kinh ngạc nói, hắn một cái bình thường tiên đạo người tu hành làm sao có thể sáng tạo một phương hoàn chỉnh thế giới? Như thế liền ngay cả ta cũng không biết, hắn là một cái gì loại? Giống như là thân ở chúng đích, lại có thể thoát mệnh cướp. Tại cái này một càn khôn thế giới bên trong, Từ Trường Thanh trên mặt tựa hồ nhiều hơn một phần sinh khí, cười lạnh nói, cái này cái thần vực là hắn luyện chế, ở đây hắn chính là thiên đạo. Mặc dù thế giới còn không hoàn toàn, nhưng là giết hết ngươi lại đầy đủ. Quy 1 chương 649, Hồng Hoang Chí Cường, hạ. Lấy lời nói, Từ Trường Thanh thân hình khẽ động, vô thanh vô tức thuấn di đến cự nhân thân hồng hoang kiếm không có chút nào hoa xảo bổ về phía cự nhân phần cổ, trên thân kiếm lực lượng nhìn như phổ thông, nhưng lại ẩn chứa một cỗ huyền diệu thiên địa lực lượng. Từ Trường Thanh công kích cũng không nhanh, cự nhân rất nhanh liền kịp phản ứng, muốn tránh thân nâng vẫn, ngăn trở công kích. Thế nhưng là một cỗ dị lực vô thanh vô tức ra hiện ở trong cơ thể hắn, đem hắn lực lượng áp chế mấy phần, thân thể của hắn cũng bởi vậy mất tự nhiên dừng lại một chút, chưa thể hoàn toàn ngăn trở bổ xuống một kiếm. Hồng Hoang kiếm vô cùng sắc bén, trên thân kiếm lực lượng cũng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cự người trong tay tấm thuần căn bản là không có cách ngăn cản, ứng thanh nhìn nát. Nhưng mắt thấy cái này Hồng Hoang kiếm liền muốn đem cự người thân thể bổ ra thời điểm không bộ bộ tiểu thuyết internet, trên thân kiếm đột nhiên thêm ra một cỗ lực lượng, nháy mắt đem trên thân kiếm thiên địa lực lượng bức ra. Đồng thời cỗ lực lượng này cũng xông vào từ Trường Thanh thể nội, đại phúc suy yếu nhập thân vào trên đó thiên đạo ý thức, từ đó khiến cho lực bổ xuống thiên địa kiếm thế cũng theo đó một ngăn, chính tặng cho cự nhân đầy đủ thời gian né tránh công kích. Chỉ bất quá dù vậy, Hồng Hoang kiếm mũi kiếm y nguyên vẫn là tại cự nhân trên bờ vai mở ra một đường vết rách, một cỗ khắc chế cự nhân lực lượng từ kiếm bên trên truyền lại đến trên vết thương, khiến vết thương không cách nào khép lại. Người tại trên thân kiếm động tay động chân. Lúc này, một mực biểu hiện được hờ hững vô tình từ Trường Thanh cũng không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc. Vết thương trên người cũng không có để cự nhân cảm thấy quá nhiều khó chịu, nhưng là trong lòng nhục nhã lại làm hắn phẫn nộ không thôi. Từng có lúc, trước mắt dạng này nhân loại trong mắt hắn chính là sâu kiến, mà chính là trước mắt sâu kiến tại sau khi xuất hiện liền khắp nơi đem hắn ngăn chặn. Chẳng những ngạnh sinh sinh đoạt đi hắn bốn thành thần hồn cùng tâm huyết hơn nữa còn tại tính toán của mình hạ, còn làm bị thương thân thể của hắn tính người trước mắt hiện tại chính là thiên đạo phụ thân, cũng tuyệt không cho phép. Dị thương phẫn nộ cự nhân không có chút nào để ý tới cái này đạo vết thương, trong tay đại phủ quay lại bổ ngang, lửa giận khiến búa thế lăng lệ vô cùng trên thân lực lượng vung ra 10 phần, thoát không gian chướng ngại, thậm chí bổ ra một phương thế giới này pháp tắc. Đối mặt cái này một cái thoát đại đạo công kích, từ Trường Thanh căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào bị cái này một búa cho chém ngang lưng hai đoạn, hóa thành bụi bặm. Sau đó búa thế y nguyên không giảm phân nửa phần, phản phất chuyện thần thoại xưa trung bản cổ kia khai thiên một búa, đem toàn bộ thiên địa cũng một bổ hai nửa, chung quanh hoang mạc đại địa nháy mắt biến mất, cự nhân một lần nữa trở lại hỗn độn hư không bên trong. Cái này một búa tựa hồ tiêu hao cự không ít người lực lượng trên đầu huyết vân cơ hồ mỏng manh gần 6 thành, trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ mệt mỏi. Mặc dù tiêu hao không ít lực lượng, nhưng hắn đối với mình vừa rồi kia một búa phi thường hài lòng, cũng cho rằng cho dù là năm đó hắn thời kỳ toàn thịnh cũng không nhất định có thể vung ra như thế một cái lực phá thiên địa búa kích. Hắn tự tin bằng vào vừa rồi một kích kia, cho dù không thể phá giết thiên đạo nhưng cũng có thể đem Từ Trường Thanh chém giết. Mặc dù có chút đáng tiếc Từ Trường Thanh thể nội kia bốn thành thần hồn cùng tâm huyết, nhưng là khiến thiên đạo mất đi có thể dung nạp nó thiên ý nhục thân, được tự nhiên xa lớn xa hơn mất. Thiên ý cường hành vô cùng, đủ chứa nạp thiên ý nhục thân vạn năm cũng không nhất định có thể ra một cái, mất đi nhục thân thiên đạo sẽ cùng tại không. Nếu như ở nhân gian, thiên đạo có lẽ còn có thể khí vận nhân quả bên trên làm chút tay chân là tại cái này hỗn độn hư không, căn bản cũng không có nó đất dung thân. Cự nhân tại khôi phục một chút lực lượng về sau, liền đưa tay đem trên bờ vai vết thương trùng quanh nhục thân bổ xuống. Mặc dù nhìn qua vết thương mở rộng, nhưng là mất đi Hồng Hoang kiếm lực lượng quá nhiều, vết thương rất nhanh liền tự động khép lại, trong chớp mắt liền khôi phục như thường. Đang điều chỉnh tốt trạng thái về sau, cự nhân quyết định lập tức tiến vào thần ngục, mượn thần ngục chi tâm, đem cái này từ thời kỳ viễn cổ liền thần bí vô cùng thiên địa thần ngục nắm giữ ở trong tay, chỉ có như thế hắn mới có thể hoàn toàn có thực lực đối kháng nhân gian thiên đạo. Bởi vì hắn biết rõ, mặc dù thiên đạo mất đi nhục thân, nhưng là cũng không có nghĩa là thiên đạo không có hậu chiêu. Khi thiên đạo ý thức xuất hiện lần nữa thời điểm không tổ bộ tiểu thuyết internet, hắn đối mặt công kích sẽ càng thêm mãnh liệt, thậm chí chí mạng, lưu cho thời gian của hắn cũng không nhiều. Cự nhân một phát bắt được lẻ loi chơi trọi lơ lửng giữa không trung Hồng Hoang kiếm, sau đó đem thần ngục trong lòng lực lượng dẫn đạo ra, rót vào trên thân kiếm. Trên thân kiếm lập tức tuôn ra một cỗ kim hoàng khí vụ, mặt ngoài những cái kia hoang thú điêu văn cũng sống như vậy nổi lên, bọn chúng lẫn nhau giao hòa, tại cự nhân trước mặt hợp thành một vòng tròn, chung quanh hỗn độn chi khí bị dẫn đạo tới, tại vòng tròn ở giữa đè ép thành một cái điểm. Khi kia một điểm lực lượng đè ép tới cực điểm thời điểm không tổ bộ tiểu thuyết internet, lập tức tuôn ra đến, nhưng là tuôn ra đến cường hoành lực lượng lại bị ngoại vi hoang thú vòng ngăn cản trở về, vô số hỗn loạn lực lượng tại trong vòng va chạm dung hợp, rất nhanh liền hình thành một cái vòng xoáy. Coi như vòng xoáy hình thành thời điểm không tổ bộ tiểu thuyết internet, trước đó biến mất thiên đạo ý thức lại xuất hiện tại hỗn độn hư không bên trong, nương theo lấy thiên ý mà đến còn có đủ để phá vỡ một giới bình chướng thiên địa kiếp lôi. Cái này đạo kiếp lôi lại còn tại xuyên qua hư không quá trình bên trong, hấp thu đại lượng hỗn độn cương phong, khiến đến kiếp lôi uy lực tăng vọt mấy chục lần, mà kiếp lôi mục tiêu cũng không phải là cự nhân, là kia thông hướng thần ngục vòng xoáy. Mắt thấy kiếp lôi chớp mắt liền về phần, cự nhân không có mơ tưởng, phun ra một ngụm tinh nguyên trong tay đại phủ bên trên, sau đó ném kiếp lôi, đồng thời cầm Hồng Hoang kiếm, vừa người xông vào vòng xoáy bên trong. Cự nhân đại phủ cũng không ngăn được kiếp lôi, vừa mới đụng phải kiếp lôi liền hóa thành cho tàn, nhưng là đại phủ bên trong tinh nguyên lại tuôn ra đến, khiến kiếp lôi dừng một chút, cự nhân vừa vặn thừa dịp cái này khe hở, hoàn toàn chui vào vòng xoáy bên trong. Ngay tại cự nhân từ hỗn độn hư không biến mất lúc, kiếp lôi cũng lao đến, đánh vào hoang thú trong vòng, đem kia vòng xoáy nháy mắt đánh tan. Đã tiến vào thần ngục cự nhân cảm giác được từ ngay tại tiêu tán vòng xoáy bên trong truyền ra một cỗ còn sót lại lôi lực công hướng mình, thế là tiện tay hướng cái kia đạo lôi lực bắt tới. Trước một khắc còn ngang ngược vô cùng tàn lôi rơi xuống cự người trong tay về sau, tựa như là biến thành một con bị thuần dưỡng mèo con, không cách nào cho nó bất cứ thương tổn gì, rất nhanh liền tiêu tán tại cự nhân trong lòng bàn tay. Lúc này, vòng xoáy thông đạo cũng tại cự nhân sau lưng biến mất, hắn cũng cảm thấy an toàn, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lực chú ý lập tức chuyển rời đến hắn hiện tại thân ở chi địa. Cho tới nay thần ngục giống như luân hồi bình thường là cái địa phương cực kỳ thần bí, nhưng cùng luân hồi khác biệt chính là có không ít người đều từng tiến vào thần ngục, đồng thời còn sống ra, mà luân hồi lại từ xưa tới nay chưa từng có ai thực sự tiếp xúc, nhiều nhất chỉ là tại luân hồi ngoại vi U Minh em phụ thành lập riêng phần mình thế lực. Chính là do ở có không ít người ra vào qua thần ngục, cho nên đối với thần ngục miêu tả cũng phi thường kỹ càng, thế nhưng là cũng không phải là tất cả miêu tả đều giống nhau, có người từng nói thần ngục là một cái biển máu, cũng có người nói thần ngục là một mảnh hoang mạc. Chờ một chút, mà cự nhân bây giờ thấy cảnh tượng vẫn chưa từng có tiền nhân miêu tả, hiển nhiên là độc nhất vô nhị. Tại cự nhân trước mắt, thần ngục tựa hồ vô biên vô hạn, trên trời treo 8 cái không có bất kỳ cái gì nhiệt lực, lại quang mang ảm đạm mặt trời, nương theo tại mặt trời bên cạnh chính là vô số chói mắt phù tinh, cảm giác phi thường quái dị. Tại thần ngục bên trong, vô số lục địa như hắn giờ phút này dưới chân hoang mạc đại địa đồng dạng lơ lửng giữa không trung, tại lục địa phía dưới là một mảnh tối tăm mờ mịt biển mây, số chi không kịp quái vật tại biển mây bên trong xuyên qua, mà tại mây phía dưới biển thì ẩn ẩn có thể trông thấy một cái lõm lỗ đen.